xin hỏi tướng quân những thứ này người đến từ nơi nào? Cầm đầu văn thần chính là Trần Quang Định tộc thúc Trần Thu Lâm, gia hỏa này đương nhiên biết sứ đoàn thân phận, chẳng qua là ban đầu bị thôi lễ hố 10 triệu lượng ngân tử, hắn cũng không cam lòng, sau đó mới xoắn suýt chính mình vây cánh đến ngoài thành cái này chặn đường, không chỉ muốn chặn lại Đại Ninh Vương triều sứ đoàn, cũng là nghĩ để thôi lễ khó coi. Những thứ này người đương nhiên là Đại Ninh Vương triều sứ giả. Trần Quang Định cũng để cao giọng hát, hắn đối tử nhân các loại người ý kiến cũng không nhỏ, cho nên đã có người đi ra tìm những thứ này người phiền phức, hắn đương nhiên nguyện ý ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Là Đại Ninh Vương triều hướng chúng ta cầu hòa sứ giả sao? Trần Thu Lâm nhíu môi, một mặt khinh thường nhìn về phía tử nhân cùng thường sinh chờ người. Cũng không phải, chúng ta cũng không phải đến cầu hòa, chúng ta là đến tuyên chiến. Tử nhân là ngữ không kinh người thể không nghỉ, còn không đợi cái kia Trần Quang Định nói chuyện, hắn liền trực tiếp đem người kia lời nói cho đập trở về. Chương 574, ngăn cửa. Trần Thu Lâm thực cũng không hy vọng Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều sống chung hòa bình, bởi vì như vậy lời nói tiến vào hắn trong túi quần ngân tử liền muốn thiếu rất nhiều. Trần Thu Lâm thực là Đại Hoang Vương triều trọng điểm lôi kéo đối tượng, bọn họ muốn để Đại Viêm Vương triều bên trong có một chương vì Đại Hoang Vương triều nói chuyện miệng. Bây giờ là Trần Thu Lâm phát huy tác dụng thời điểm, cho nên Trần Thu Lâm mới có thể tận hết sức lực địa muốn ngăn cản Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều hòa đàm. Nhưng dù cho như thế, cái kia Trần Thu Lâm ý nguyên không nghĩ tới tử nhân vừa lên đến thì nói mình là đến tuyên chiến. Ngươi cuồng vọng. Ta Đại Viêm Vương triều có sa mạc nơi hiểm yếu, chỉ bằng các ngươi Đại Ninh Vương triều cũng đòi ngấp nghé chúng ta Đại Viêm Vương triều, quả thực si tâm vọng tưởng. Tử nhân trả lời để Trần Thu Lâm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chăm chú chuẩn bị bộ từ cũng không dùng tràng, chỉ có thể dùng cuồng vọng vừa đi vừa về đập tử nhân. Ta cuồng vọng sao? Không thể xem như thế đi, Đại Viêm Vương triều thôi Long Hải xem như danh tướng a. Bị ta bắt sống, đương nhiên, vậy cũng không thể xem như ta công lao, trên thực tế hắn là bị Đại Hoang Vương triều Thiên Thú Tiên môn những tu sĩ kia cho hố, muốn là dựa theo thôi nguyên soái ý tứ đánh, mặc dù đánh không xuống Chu Tức Thành, lại cũng không đến mức bị ta bắt sống. Mà vị này Trần Quang Định đại tướng quân, muốn không phải ta muốn thả hắn trở về kiểm chế thôi Long Hải để phòng ngừa thôi Long Hải tái xuất, hắn lúc đó liền phải ở lại nơi đó. Trần đại tướng quân, ngươi thì không cảm thấy ngươi chạy về đến có chút quá thuận lợi sao? Yêu thú có thể hỏa thiêu ngươi doanh trại lương thảo, tại sao vậy đến sơn cốc ngăn chặn thời điểm một đầu yêu thú đều chưa từng xuất hiện? Còn có các ngươi vậy quốc sư tư đồ huyết, coi là tu luyện điểm quỷ đạo cộng thêm có cái ôn ma chiếm hữu thì lợi hại, còn thương thiên hại lý luyện chế nhiều như vậy oán linh, sau cùng thế nào? Hắn cùng hắn những cái kia đại cái dương đen còn không đều triệt để táng thân xa hải. Vậy ngươi nói một chút, ta hiện tại nói là đến tuyên chiến xem như cuồng vọng sao? Thường sinh vốn là muốn nói cái gì, thế nhưng là tử nhân lại không để hắn nói chuyện, hiện tại cái này ngay miệng Đại Ninh Vương triều không lui được, một khi lui như vậy trận này hòa đàm liền phải khắp nơi bị quản chế, thậm chí đến thời điểm khả năng còn phải khai chiến, cũng như thế, chẳng bằng mọi người hiện tại thì ngả bài. Đây chính là các ngươi đi sứ ta Đại Viêm Vương triều thái độ sao? Thật sự cho rằng ta Đại Viêm Vương triều dễ khi dễ sao? Trần Thu Lâm đương nhiên biết tử nhân nói đến câu câu là thật, thế nhưng là hắn không muốn đối với chuyện này dây dưa, bởi vì nói tiếp Đại Viêm Vương triều người không chừng thật sự bị hù dọa, đối Đại Ninh Vương triều lại lên không nổi khiêu chiến chi tâm. Lão giả, ngươi lời nói này đến kỳ quá nha. Chúng ta không xa 10.000 dặm trèo non lội suối bỏ ra làm Đại Viêm Vương triều, đến các ngươi cái này kinh thành lại ngay cả ngụm nước cũng không cho uống liền bị chắn ở cửa thành bên ngoài, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đãi khách chi đạo sao? Đều nói Đại Viêm Vương triều không nói lễ nghi, phần lớn là man dã người, thật đúng là truyền lại không giả nha, liền ngươi cái này xem ra có chút văn hóa lão giả cũng đều không hiểu đãi khách chi đạo. Nhìn đến chúng ta lần này đi thăm Đại Viêm Vương triều là đến không? Tứ nhân có thể không có ý định cho cái kia Trần Thu Lâm một câu lời hữu ích, nếu là đi ra cả đường, vậy thì phải có bị hắn tức giận đến chết đi sống lại giận ngộ. Nói vớ nói vẩn, rõ ràng là các ngươi vô lý cùng cực, để cho ta Đại Viêm Vương triều tổn thất nhiều người như vậy, bây giờ làm sao trả trách tội lên chúng ta tới? Trần Thu Lâm đã bị tức hồ đồ, một cái xem ra tuổi không lớn lắm tiểu bối, nói chuyện lại dị thường độc ác, mỗi câu lời nói đều mang ý trầm biếm, rõ ràng là muốn đem hắn nói thành Đại Viêm Vương triều tội nhân, hắn làm thế mà không nghĩ để Tứ nhân phản nguyện. Chuyện này ngươi còn có mặt mũi oán niệm chúng ta? Chu Tước Thành là ta Đại Ninh Vương triều biên thành, các ngươi nhiều lần phái binh xâm chiếm, chẳng lẽ ta không trả đặt ở cái kia nhìn lấy sao? Đương nhiên không thể, cái kia khẳng định là các ngươi đi một lần chúng ta đánh một lần, chẳng lẽ ngươi tới nhà người khác giật đồ, người khác còn phải vẻ mặt vui cười đón chào đem đồ vật tặng cho ngươi sao? Nào có dạng này đạo lý. Tứ nhân vẫn như cũ từng bước ép sát, hắn mắt chỉ có một cái kia chính là đem trước mắt lão đầu này để chết, hắn cũng là Đại Viêm Vương triều con dân ăn cư lạc nghiệp công địch. Ngươi, các ngươi mới là cường đạo, bất quá các ngươi cũng không muốn phép lối, chúng ta Đại Viêm Vương triều có sa mạc nơi hiểm yếu, thì coi như các ngươi tuyên chiến cũng đừng hòng qua đạo này nơi hiểm yếu. Lão đầu vẫn như cũ không phục, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Đại Viêm Vương triều trên thực tế vẫn là có dựa vào. Sa mạc nơi hiểm yếu. Quên nói cho ngươi, chúng ta xuyên qua sa mạc gặp phải bao cát cũng gặp phải sa mạc hành quân kiến, thế nhưng là ngươi nhìn bọn ta có một người tổn thất sao? Không sợ nói cho ngươi, Đại Ninh Vương triều có là biện pháp xuyên qua sa mạc trực tiếp binh lâm Đại Viêm Vương triều, trước kia có, hiện tại có, về sau cũng có, chỉ là các ngươi Đại Viêm Vương triều địa phương quá lệch, tư nguyên quá bần cùng, Đại Ninh Vương triều coi như đem các ngươi đánh xuống cũng không có cái gì giá trị, còn phải mỗi năm cho các ngươi phát lương phát tiền, cứu tế nạn dân, không đáng, cho nên mới một mực cũng không có động các ngươi, thế nhưng là nếu như các ngươi Đại Viêm Vương triều không biết điều, vẫn cảm thấy Đại Ninh Vương triều không động tới ngươi nhóm là không dám ho. Hoặc là không thể, vậy liền sai, ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, Đại Viêm Vương triều còn không có khả năng kia. Tứ nhân lời này thế nhưng là cuồng vọng cùng cực, đương nhiên cũng có khoác lác thành phần, nhưng là Đại Viêm Vương triều binh tướng cùng bách tính nhưng lại không thể không cân nhắc. Qua nhiều năm như vậy, Đại Ninh Vương triều xác thực chưa từng có chủ động hướng Đại Viêm Vương triều khởi xướng qua công kích, trước kia Đại Viêm Vương triều người đều cảm thấy là Đại Ninh Vương triều qua sa mạc, Tử Nhân cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, thực không phải có chuyện như vậy, chỉ cần Đại Ninh Vương triều nghĩ, cái kia mảnh sa mạc căn bản là ngăn không được Đại Ninh Vương triều quân đội. Ngươi nói bậy, sa mạc thiên khó vạn hiểm, các ngươi làm sao có thể không có tổn thất một binh một tốt? Trần Thu Lâm vẫn không thể cúi đầu, hắn không tin Đại Ninh Vương triều sứ đoàn xuyên qua sa mạc thế mà không một thương vong. Cái này có cái gì không có khả năng, ngươi có thể hỏi một chút vị này Trần đại tướng quân, hắn nhìn thấy chúng ta tay, chúng ta đã tại biên thành các loại hơn nửa tháng, ngoài ra chúng ta người ở đây cùng lập tức không đều là cái Đại Viêm Vương triều báo cáo chuẩn bị sao? Các ngươi đến một chút chẳng phải sẽ biết. Tứ Nhân đối cái kia Trần Thu Lâm nhíu môi, rõ ràng bản sự không lớn lại nhất định phải sung lao sói với đuôi, hắn cũng sẽ không nuông chiều cái này tật xấu. Việc này thế nhưng là thật. Tuy nhiên Trần Thu Lâm không tin Tứ Nhân chi ngôn, nhưng vẫn là hướng Trần Quang Định hỏi thăm về tới. Hắn muốn từ Trần Quang Định cái kia bên trong đạt được đáp án phủ định, dù là Trần Quang Định chỉ là thuận miệng nói nhảm cũng tốt. Thật là thật, một chút không kém. Trần Quang Định cũng muốn giúp đỡ chính mình tốc thúc, chỉ tiếc hắn hiện tại cũng đem Tứ Nhân lời nói nghĩ rõ ràng, giống như ngày đó hắn thông qua sơn cốc về sau xác thực không có truy binh đuổi theo, mà lại bọn họ mở ra sơn cốc con đường thời điểm cũng có chút quái dị, giống như Đại Ninh Vương triều người sợ bọn họ nổ không mở những cái kia ngăn ở sơn cốc miệng cốc tảng đá, còn giúp lấy ném một đợt tiên lôi tử. Lão giả, ngươi nghe một chút, ta không có nói sai a. Ngoài ra ta còn nói cho ngươi một việc, đó chính là chúng ta Đại Ninh Vương triều phát hiện các ngươi Đại Viêm Vương triều hướng Chu Tức thành phát binh, đi cũng không phải là sa mạc, cho nên chúng ta suy đoán các ngươi còn có hắn đường có thể vận binh, trong khoảng thời gian này Đại Ninh Vương triều cũng một mực tại thăm dò, đồng thời đã có chút mặt mày, ngươi nói nếu như chúng ta tìm tới con đường này, Đại Viêm Vương triều sẽ như thế nào? Tứ Nhân cũng là hống liên tục mang lửa gạt. Hắn suy đoán Đại Viêm Vương triều là có khắc vận binh con đường, thế nhưng là Đại Ninh Vương triều cũng không có đi tìm, bởi vì Đại Ninh Vương triều căn bản cũng không muốn đánh Đại Viêm Vương triều, hoặc là nói cho dù đánh xuống Đại Viêm Vương triều, cũng sẽ là cái vương hữu. Các ngươi, nghe đến Tử Nhân chi ngôn, Trần Thu Lâm lần thứ nhất có chút bối rối. Làm Đại Viêm Vương triều trọng thần, Trần Thu Lâm đương nhiên biết Đại Viêm Vương triều có khắc vận binh dọc đường có thể đem bản quốc trăm vạn đại quân mang đến Chu Tức thành, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Đại Viêm Vương triều bảo mật công tác làm được tốt như vậy, nhưng vẫn là để Tử Nhân cho biết được việc này, nếu như cái kia Đại Ninh Vương triều thật có lòng hướng Đại Viêm Vương triều phát binh, như vậy về sau Đại Viêm Vương triều còn thật đến đứng trước sơn hà phá toái tình cảnh. Lão giả, ngươi muốn là không nghĩ trở thành Đại Viêm Vương triều tội nhân, không muốn để cho Đại Viêm Vương triều bách tính bởi vì chiến tranh mà rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, ngươi thì cần phải lấy ra ngươi đảm đường, quỳ gối trước mặt chúng ta, xin chúng ta tiến vào Viêm Kinh thành. Tứ Nhân gặp cái kia Trần Thu Lâm do dự, biết mình lời nói đã xuất động đối phương tâm tư, sau đó lại rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp hướng đối phương mở ra điều kiện, đã có bản sự cản đường, như vậy đi ra quỳ nên đón cũng là hợp tình lý. Đại Viêm Vương triều hoàng đế bệ hạ có chỉ, mời Đại Ninh Vương triều sứ đoàn vào thành. Bất kỳ người nào không được ngăn cản, như có kẻ trái lệnh, chém. Ngay tại cái kia Trần Thu Lâm đâm lao phải theo lao thời điểm, sau lưng truyền đến Đại Ninh Vương triều chuyển chỉ quan viên. Nô hoàng vạn thuế, vạn tuổi, vạn vạn thuế. Cái kia Trần Thu Lâm tại nghe đến sau lưng truyền chỉ quan thanh danh âm về sau, lập tức quay người hạ bái sơn hô vạn thuế. Gia hỏa này cũng là mèo già hoa cáo, Tử Nhân chỉ nói phải quỳ lạy, lại không nói hướng người nào quỳ bái, bây giờ hắn quỳ bái hoàng đế thánh chỉ, cũng không tính ném Đại Viêm Vương triều thể diện. Tử Nhân hơi bĩu môi, hắn đương nhiên biết cái kia chuyển chỉ quan viên là đến cho Trần Thu Lâm tới giải vây, thậm chí cái kia Trần Thu Lâm cản đường có lẽ đều là hoàng đế ngầm đồng ý, vì cũng là tham dò một chút Đại Ninh Vương triều phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ nhìn thấy Tử Nhân đã đem Trần Thu Lâm bức đến tuyệt địa, cũng là không thể không khiến chuyển chỉ quan viên đi ra, không phải vậy cái kia Trần Thu Lâm thật hướng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn quỳ xuống dập đầu, vậy cũng không chỉ là Trần Thu Lâm mất mặt, Đại Viêm Vương triều cũng là thể diện mất hết. Sứ giả đại nhân, hoàng đế bệ hạ mời các vị vào thành. Cái kia chuyển chỉ quan viên trong tay cũng nắm bắt đem mồ hôi, sợ người thiếu niên kia lại kiếm chuyện. Mặt khác hắn thực cũng thật lo lắng Đại Ninh Vương triều hội thật hướng Đại Viêm Vương triều tuyên chiến. Đã như vậy, ta chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tứ Nhân miệng phía trên nói như vậy, cũng không có xuống ngựa. Hắn biết Đại Viêm Vương triều hoàng đế nhất định có thể nhìn đến bọn họ, đã Đại Viêm hoàng đế ngầm đồng ý cái kia lão già cản đường, hắn làm sao cũng phải làm điểm đặc thủ, nói thí dụ như thì cưỡi ngựa tiến hoàn thành. Truyền chỉ quan viên gặp Tứ Nhân chờ người không giới lập tức, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá đã hoàng đế nói để bọn hắn vào thành, như vậy mấy lần bọn họ không giới lập tức, cũng phải để bọn họ đi vào. Trần Thu Lâm nghe Tứ Nhân nói muốn sau khi vào thành, cũng không dám lại ngăn đón, vội vàng mang người đến một bên. Thực vốn là hắn hôm nay mang nhiều người như vậy là muốn cho người thay hắn nói hai câu, chỉ tiếp Tử Nhân chuyện quá sắc bén, người khác căn bản là tiếp không lên gốc dạ, thì liền hắn cái này trà trộn quan trường nhiều năm người sau cùng đều rơi vào không chịu được như thế tình trạng, người khác tự nhiên là càng không dám nói thêm cái gì. Tử Nhân gặp cái kia Trần Thu Lâm né tránh, lập tức cho Thường Sinh máy mắt. Thường Sinh hồi lại tâm thần mà đến, mang theo Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ cưỡi ngựa liền trực tiếp vào thành. Giờ này khắc này, thì liền một mực không quen nhìn Tử Nhân Trần Quang Định đối Tử Nhân đều là kính nể không thôi. Thật sự là gia hỏa này không chỉ bản lãnh lớn, cái kia một cái miệng càng là vạn người khó định nổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tộc thúc như thế ăn sặc. Thúc phụ, đừng tìm cái này người phiền phức, hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đều bị hắn cho giết. Tại Trần Quang Định cùng Trần Thu Lâm thác thân thời điểm, nhỏ giọng nói một câu. Mà nghe Trần Quang Định câu nói này về sau, Trần Thu Lâm kém chút không có ngồi dưới đất. Hắn vốn cho rằng Tử Nhân cũng chính là tầm thường nhân vật, liền xem như sứ thần lại như thế nào, còn không giống nhau là thần, tại Đại Hoang Vương triều còn có thể lật ra hoa gì đến. Lại không nghĩ rằng đối phương liền động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đều có thể giết, hơn nữa còn là nhất sắt thì giết hai cái, dạng này thực lực phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Viêm Vương triều chỉ sợ cũng không nhiều. Hai đại tiên môn môn chủ liên thủ có lẽ đánh bại Tử Nhân không khó, nhưng là muốn giữ đối phương lại nhưng là không dễ dàng, mà một khi đối phương trốn rời Đại Viêm Vương triều, hắn phiền phức coi như lớn. Chương 575, hai chuyện tốt. Đại Viêm Vương triều Viêm Kinh thành trước cửa thành một màn tự nhiên dẫn đến không ít xem náo nhiệt người, mà vốn là muốn ngăn cửa người sau cùng cũng chỉ có thể xám xịt nhường ra đường đường. Tứ Nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có đầu óc như vậy người, vốn đưa hắn tới Đại Viêm Vương triều cũng không vì tuyên dương cái gì, chẳng qua là nghĩ kỹ tốt bảo vệ tốt thường sinh mà thôi. Bây giờ lại la ó, không chỉ hắn thông khoái, chỉ sợ Đại Viêm Vương triều người trong lòng cảm giác cũng thay đổi. Tứ Nhân theo Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đối phó tiến Viêm Kinh thành. Đại Viêm Vương triều đô thành Viêm Kinh thành thực cũng không nhỏ, chỉ bất quá so với Đại Ninh Vương triều Bắc Đế kinh đô Yến Kinh thành tới vẫn là hơi có vẻ nhỏ chút. Đại Viêm Vương triều Viêm Kinh thành hai mặt núi vây quanh một mặt lân cận nước, tuyệt đối xem như một chỗ phong thủy bảo địa, Đại Viêm Vương triều tuyển nơi này làm đô thành thật đúng là so sánh có ánh mắt. Đương nhiên, Tứ Nhân chỗ quan tâm cũng không phải là những thứ này, hắn quan tâm là có thể hay không tại Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều ở giữa thành lập một cái đường buôn bán. Nếu quả thật có thể buôn bán, như vậy không chỉ đối Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều chỗ tốt đông đảo, tương lai đối Tử gia cũng sẽ có rất giúp đỡ nhiều ích. Đại Viêm Vương triều sản vật tuy nhiên không kịp Đại Ninh Vương siêu phong phú, thế nhưng là nơi này nắm giữ đông đảo yêu thú, không ít yêu thú trên thân tài liệu đều thật là tốt luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Trừ cái đó ra, yêu đan tử nhân cũng cần rất nhiều, Đại Viêm Vương triều yêu thú nhiều, săn giết yêu thú người tự nhiên cũng nhiều, cho nên yêu đan khẳng định cũng không ít. Còn nữa Đại Viêm Vương triều sơn thủy đông đảo, mà rất nhiều linh thảo linh dược sinh trưởng tại sơn thủy chi ở giữa, cho nên tại Đại Viêm Vương triều hẳn là cũng có càng nhiều linh thảo linh dược tư nguyên. Những vật này tại Đại Viêm Vương triều không tính là gì hiếm có đồ chơi, có thể là đối với Đại Ninh Vương triều, đối với Tử gia tới nói lại là phi thường trọng yếu đồ vật. Mặt khác, nếu như Tử gia đan dược cũng có thể tại Đại Viêm Vương triều mở ra một mảnh thị trường đến, như vậy Tử gia về sau chỉ cần ngồi đợi thu linh thạch là được. Đương nhiên, Tử gia đan dược, riêng là cao giai đan dược cũng không thể hướng Đại Viêm Vương triều phát ra quá nhiều, dù sao vẫn là đến để phòng Đại Viêm Vương triều sẽ đem đầu mâu một lần nữa nhắm ngay Đại Ninh Vương triều. Tứ Nhân vừa đi vừa cân nhắc, mà lúc này bọn họ đã được đưa tới dịch trạm. Tứ Nhân bọn họ chuyến này tàu xe mệt mỏi, làm sao cũng phải tu chỉnh 2 ngày mới có thể đi gặp mặt Đại Viêm Vương triều hoàng đế. Đại Viêm Vương triều hoàng đế rõ ràng cũng không nóng nảy, hắn cũng không lo lắng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn sẽ ở chỗ này ra loạn gì. Nơi này dù sao cũng là Đại Viêm Vương triều kinh thành, coi như có người muốn ám sát Đại Ninh Vương triều sứ đoàn, cũng phải ước lượng một chút chính mình phân lượng. Đừng nói là người bình thường, liền xem như tiên môn trưởng lão thậm chí môn chủ đến, cũng chưa chắc thì thật dám động thủ. Trừ cái đó ra, kinh lịch cửa thành một màn kia, đoán chừng liền xem như những cái kia chủ trương cùng Đại Ninh Vương triều khai chiến người cũng sẽ không lại nghĩ đến tìm Đại Ninh Vương triều sứ đoàn phiền phức. Trần Thu Lâm tại Đại Viêm Vương triều triều đình thế nhưng là nổi danh khó chơi, có lúc liền hoàng đế đều sẽ nhịn để hắn ba phần, có thể cũng là một người như vậy, lại tại Viêm Kinh thành cửa thành bị một thiếu niên cho sặc đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Sau cùng còn phải hoàng đế giải vây cho hắn, mới tránh cho triệt để Đại Viêm Vương triều thể diện mất hết, đoán chừng giờ phút này Trần Thu Lâm gặp ra môn đều không muốn ra. Trần Thu Lâm đều không muốn lại gây Đại Ninh Vương triều sứ đoàn, người khác lại có ai có tư cách tiếp tục trêu chọc Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đây? Thì dạng này, Tứ Nhân cùng với Đại Ninh Vương triều sứ đoàn người ở chỗ này liên tiếp ở 3 ngày. 3 ngày này Tứ Nhân cũng không có nhàn rỗi, bởi vì lúc trước đối Đại Viêm Vương triều làm qua nghiên cứu, cho nên hắn đối Đại Viêm Vương triều lời nói vô cùng tinh thông, bằng không thì cũng không cách nào ở cửa thành sặc đến cái kia Trần Thu Lâm đều không có cái lại dư lực. Tứ Nhân tới đây chính là vì mua đại lượng tư nguyên, bao quát linh dược, yêu đan còn có một số đặc thù luyện khí tài liệu. Bởi vì cái gọi là Tha Sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, Đại Viêm Vương triều có rất nhiều thứ đều là Đại Ninh Vương triều không có. Cho nên Tứ Nhân lần này cũng tại Đại Viêm Vương triều trong kinh thành mua không ít thứ, cái này khiến những cái kia Đại Viêm Vương triều người hai mắt đều có chút đăm đăm. Tâm lý một lén nói thầm, Đại Ninh Vương triều người là thật sung túc, trong tay linh thạch giống như vô cùng vô tận, về sau như là hai đại vương triều buôn bán, Đại Viêm Vương triều tư nguyên hẳn là có thể bán đi một cái giá tốt, đến lúc đó bọn họ làm gì lại vì linh thạch cùng lương thực phát sầu. Đương nhiên, Tứ Nhân thực cũng có chút cố ý khoe khoang ý tứ, nhưng cũng không phải đơn thuần khoe khoang, hắn chính là muốn để Đại Viêm Vương triều biết, Đại Ninh Vương triều không chỉ cường đại, còn rất giàu có, chỉ cần Đại Viêm Vương triều có thể cùng Đại Ninh Vương triều giao tốt, tốt chỗ khẳng định thiếu không. Tựa như hắn lần này tới, xuất thủ cho tới bây giờ đều không do dự. Có lẽ là 3 ngày này Tứ Nhân cử động triệt để Đại Viêm Vương triều hoàng đế quyết định muốn cùng Đại Ninh Vương triều giao hảo, tại ngày thứ tư thời điểm, hoàng đế thế mà tự thân ra hoàng cung đến Đại Ninh Vương triều sứ đoàn sở hạ giường dịch trạm. Như thế để Tứ Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn là chỉ là nghĩ bày ra một chút Đại Ninh Vương triều giàu có cùng khẳng khái, không nghĩ tới liền hoàng đế đều kinh động tự mình đến dịch trạm. Đơn chỉ một điểm này mà nói, thực là không hợp với lẽ thường. Đại Viêm hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cùng Tứ Nhân các loại người thân phận đồng thời không ngang nhau, hoàng đế tự thân xuất hiện tại Đại Ninh Vương triều sứ đoàn xuống giường dịch trạm rõ ràng là không quá cùng lễ nghi. Bất quá hoàng đế đã không quan tâm, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ cũng là càng không có gì để nói nhiều. Thì dạng này, Tứ Nhân cùng Thường Sinh trực tiếp tùy tùng Đại Viêm Vương triều hoàng đế tiến hoàng cung. Về phần người khác thì toàn bộ lưu tại dịch trạm. Bọn họ chỉ là phụ trách bảo hộ Thường Sinh người, đương nhiên còn có một cái tác dụng cũng là sung mặt bàn, nhìn lấy có khí phái. Thực Tứ Nhân cũng không phải lần này đi sứ chính chủ nhân, nhưng là đã tại Thôi Long Hải mời bên trong, tự nhiên cũng có thể lấy Đại Ninh sứ giả nhìn tới. Đối mặt Đại Viêm Vương triều hoàng đế, Tứ Nhân thì không có gì để nói nhiều. Đương nhiên, đến làm hạ xuống bước đi này, cũng không cần Tứ Nhân lại nói cái gì cùng làm cái gì, hết thảy đều giao cho Thường Sinh là được rồi. Trên thực tế Thường Sinh cũng chỉ là đưa đến một cái tín sứ tác dụng, hắn nhiệm vụ là đem Đại Ninh Vương triều hoàng đế bệ hạ quốc thư thành công đưa đến Đại Viêm Vương triều hoàng đế trên tay. Quốc thư phía trên nội dung, Đại Viêm Vương triều hoàng đế đại khái cũng giải. Bởi vì Đại Ninh Vương triều trước đó đã cùng Đại Viêm Vương triều đặc sứ Thôi Long Hải nói qua, nhưng là Đại Viêm Vương triều đã mời Đại Ninh Vương triều sứ giả đến thăm, như vậy Đại Ninh Vương triều cũng nhất định phải làm ra đáp lại. Vương triều ở giữa kết giao cùng người bình thường liên hệ còn không giống nhau, rất nhiều chuyện đều phải đến dựa theo thông lệ đến, giống như chỉ có dạng này mới có thể để cho song phương quan hệ càng thêm ổn định bền bỉ. Đối với những thứ này, Từ Nhân đồng thời không nói thêm gì, hắn còn tại muốn rời đi Đại Ninh Vương triều trước đó nhất định phải thu thập nhiều một số hữu dụng đồ vật. Đại Viêm Vương triều hoàng đế cùng Đại Ninh sứ giả ở giữa gặp mặt đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí đều không có cản trở thanh âm. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có nguyên nhân, vô luận là Đại Viêm Vương triều hoàng đế vẫn là thường sinh biết, lần này đàm phán sở dĩ như vậy thuận lợi, cùng Từ Nhân ở cửa thành cái kia nháo cho có cửa ải cực kỳ lớn thắt, không phải vậy lấy Trần Thu Lâm cầm đầu một đám người là căn bản không có khả năng thành thật như vậy. Đối với đừng hỏi đề, Từ Nhân đồng thời không nói thêm gì, nhưng là Từ Nhân nói cho thường sinh nhất định muốn đem song phương thông thương lương sự tình thật tốt mài mài một cái, tối thiểu muốn thành lập một cái đúng giờ tới lui thương đội. Trong vấn đề này, Đại Viêm Vương triều người lạ thường cẩn thận, rốt cuộc cái kia đường buồn bán đã không thích hợp sa mạc phía trên khai mở, tốt nhất tuyến đường là bọn họ hướng Chu Tức thành phát binh con đường kia, thế nhưng là con đường kia một khi nói cho Đại Ninh Vương triều, cũng là mang ý nghĩa lượng Đại Vương triều ở giữa hoàn toàn không có bích chứng, nếu như Đại Ninh Vương triều muốn đối Đại Viêm Vương triều khởi binh, như vậy Đại Viêm Vương triều nhưng là khó có thể bình an thả. Sau cùng thường sinh cũng trích dẫn từ nhân bộ kia thuyết pháp, chỉ cần Đại Viêm Vương triều không xâm chiếm Đại Ninh Vương triều, Đại Ninh Vương triều căn bản không có khả năng tiến công Đại Viêm Vương triều, bởi vì Đại Viêm Vương triều tuy nhiên có một ít Đại Ninh Vương triều cần tư nguyên, có thể đất đai quá cằn cỗi, mà lại tai nạn cũng nhiều, coi như Đại Ninh Vương triều đánh xuống Đại Viêm Vương triều cũng khó có thể chữa trị, còn không bằng lấy phương thức hợp tác tồn tại càng ổn thỏa. Đương nhiên, cũng không thể bằng vào thường sinh một câu liền để Đại Viêm Vương triều từ bỏ cảnh giác, sau cùng song phương quyết định các loại thật hợp tác về sau rồi quyết định đường buôn bán phương thức. Tứ nhân cũng thấy rõ, cho nên hắn quyết định làm một kiện đại sự, sa mạc mặc dù là nguy hiểm, lại cũng không phải là hoàn toàn không có thông qua khả năng, hắn biết có một loại yêu thú vô cùng thích hợp tại sa mạc bên trong đi xuyên, loại kia yêu thú hình thể cao gầy, trên lưng giống lưng có một ngọn núi, bình thường xem bọn hắn đi chậm rãi, nhưng là chân chính tại sa mạc xuyên đi thời điểm tốc độ thực cũng không chậm. Đối với loại này yêu thú, Từ Nhân thực đã biết những cái kia yêu thú sinh hoạt tại chỗ nào, chỉ bất quá tại sa mạc bên trong muốn phải bắt được bọn họ cũng không dễ dàng. Bất quá, nếu như Đại Viêm Vương triều không nguyện ý công khai con đường kia lời nói, cái kia Từ Nhân cũng chỉ có thể tại loại này yêu thú trên thân nghĩ biện pháp. Trên thực tế coi như cái kia Đại Viêm Vương triều sau cùng cùng hưởng ra con đường kia, Từ Nhân cũng dự định tại sa mạc bên trong lại mở ra một con đường, chỉ thuộc về hắn lộ tuyến, bởi vì tại sa mạc bên trong đi xuyên với hắn mà nói ngược lại an toàn hơn. Thì dạng này, Từ Nhân cùng thường sinh tại Đại Viêm Vương triều đô thành Viêm Kinh thành một mực đợi một tháng. Một tháng này, Từ Nhân đem Viêm Kinh thành tất cả phương pháp đều mò được không sai biệt lắm, các loại đồ vật giá cả cũng cơ bản đều hỏi tham gia tới. Đương nhiên, là một cái người xứ khác, đương nhiên gặp được người khác cố ý lừa gạt sự tình, nhưng là Từ Nhân có Hà Đông Viêm, cái này đại dựa vào, một người trong miệng là có thể nói dối gạt người, nhưng là tiếng lòng lại sẽ không, cho nên vừa gặp phải đối phương giao giá trên trời thời điểm, Từ Nhân liền sẽ để Hà Đông Viêm xuất mã, sau đó hắn trực tiếp cho giá cả, đối phương nguyện ý bán hắn thì mua, không nguyện ý bán hắn xoay người rời đi. Đương nhiên, Từ Nhân cho ra giá cả chung quy so vật kia phẩm thật giá cả muốn cao một chút, dạng này đối phương cũng kiếm được nhiều một ít, cũng lại càng dễ đặt thành giao dịch. Cái này một tháng qua, Từ Nhân là thu hoạch tràn đầy. Mặt khác, Từ Nhân bên người còn phát sinh hai chuyện tốt. Kiện thứ nhất là ớn lạnh thức tỉnh, mà lại nàng hiện tại đã hoàn toàn đi vào hóa hình cảnh trung kỳ, hình thể đã có thể tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ, cùng người bình thường so sánh, chỉ là sau lưng còn nhiều một đôi trong suốt cánh. Kiện thứ hai chuyện tốt liền là tiểu yêu báo rốt cục có thể nói chuyện, là có thể miệng nói tiếng người mà không phải dùng giao lưu tinh thần. Trên thực tế, bởi vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo đồng thời không có cái gì chủ tớ hiệp định, cho nên bọn họ vẫn luôn không thể lấy tinh thần lực giao lưu, nhưng là bởi vì ở chung thời gian tương đối dài, cho nên tại nhiều khi đều có thể tâm ý tương thông, cũng không dùng giao lưu tinh thần cũng có thể biết lẫn nhau muốn làm gì. Hiện tại nhỏ yêu báo có thể miệng nói tiếng người, tự nhiên lại giảm bớt không ít phiền phức. Người có hay không tên? Từ Nhân đối nhỏ yêu báo một mực rất hiếu kỳ, có thể nhỏ yêu báo một mực không thể nói chuyện, cho nên liên quan tới tiêu giao rất nhiều chuyện Từ Nhân cũng không biết. Ta gọi Mạc Lân, đến mức ta thân thế ngươi cũng hẳn là biết, chỉ bất quá cũng không chỉ có đơn giản như vậy, bởi vì ta tại sinh ra thời điểm thì có rất nhiều tu luyện trí nhớ, mà để ta thực lực tăng lên phương pháp nhanh nhất cũng là thôn phệ yêu đan. Nhỏ yêu báo ngược lại là có một cái rất không tệ tên, chỉ là nó thân hình còn là nhỏ như vậy, tựa hồ thực lực cũng không sao cả tăng lên. Mạc Lân, ngược lại là một tốt tên, chỉ là ngươi cũng quá đặc biệt, một cái hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan đều bị ngươi nuốt hình thể lại vẫn không có lớn lên lớn hơn bao nhiêu, lực lượng giống như cũng không mạnh mẽ lên, ta thế nào cảm giác cái kia yêu đan tựa hồ cũng không có ngươi nói tác dụng lớn như vậy đâu. Từ Nhân nghi ngờ nhìn lấy nhỏ yêu báo, bởi vì hắn cảm thấy nhỏ yêu báo hiện tại trừ có thể miệng nói tiếng người, khác phương diện giống như đều không có bao nhiêu biến hóa. Chương 576, người điên. Trong nháy mắt Từ Nhân cùng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đã tại Đại Viêm Vương triều Viêm Kinh thành dừng lại một tháng thời gian, một tháng này Từ Nhân cũng là thu hoạch tràn đầy, mà lúc này Đại Ninh Vương triều sứ đoàn cũng chuẩn bị trở về. Tại trở về trước đó, Từ Nhân nơi này xuất hiện hai cọc chuyện tốt, đó chính là ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo lần lượt luyện hóa yêu đan đều thức tỉnh, Từ Nhân giờ phút này lại nhiều hai đại dựa vào. Ớn lạnh đã đi vào hóa hình cảnh giới trung kỳ, thân hình có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, trừ sau lưng hai đôi lúc gần lúc hiện cánh ve, đã cùng nhân loại bình thường tu sĩ không có gì sai biệt, càng trọng yếu vẫn là ớn lạnh thực lực tăng lên không ít, hiện tại đoán chừng coi như đối lên tuyển cơ tiên môn môn chủ cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Bất quá, ớn lạnh tuy nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng vẫn là ưa thích đợi tại Từ Nhân bảo trong tay áo. Nhỏ yêu báo hình thể không có phát sinh nhiều đại biến hóa, giống như khí tức cùng thực lực cũng không có bao nhiêu biến hóa, bất quá lúc này nó đã có miệng nói tiếng người năng lực, còn nói cho Từ Nhân nó tên thật gọi Mạc Lân. Mạc Lân, ngươi bây giờ trừ có thể miệng nói tiếng người, giống như cũng không có hắn biến hóa nha. Từ Nhân nghe đến Mạc Lân mở miệng nói chuyện, đầu tiên là một kích động, thế nhưng là sau đó lại có chút thất vọng, bởi vì nhỏ yêu báo khí tức cùng thực lực so trước đó tựa hồ không có gì thay đổi. Ta biến hóa không tại thực lực, mà là tại nơi này. Nhỏ yêu báo dùng móng vuốt một chút đầu mình, động tác đã cùng nhân loại vô cùng tiếp cận. Nói thế nào? Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không phải là chủ tớ, hai cái càng giống là bằng hữu, đồng bọn hoặc là huynh đệ. Ta trong đầu góc nhiều rất nhiều tu luyện công pháp, nói cách khác từ giờ trở đi, ta thực lực sẽ tăng lên đến rất nhanh, nếu có đầy đủ yêu đan trèo chống, còn sẽ nhanh hơn. Nhỏ yêu báo khua tay móng vuốt nhỏ, xem ra tựa như là tại cùng Từ Nhân khoe khoang. Dạng này a, vậy ngươi lúc nào thì có thể biến hóa? Từ Nhân đại khái hiểu nhỏ yêu báo ý tứ, nói cách khác nhỏ yêu báo hiện tại trong đầu tương đương nhiều một cái bảo khố, tựa như trong đầu của hắn thêm ra tiên tôn trí nhớ không sai biệt lắm. Cái kia còn sớm đây, nhưng là biến hóa có cái gì tốt, cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể nhẹ nhõm đánh bại biến hóa sơ kỳ yêu tộc, thậm chí có thể cùng tiểu gia hỏa kia tách ra vật tay tử. Nhỏ yêu báo vô cùng tự tin, bởi vì trong đầu của nó thêm ra đến trí nhớ quá cường đại, không chỉ có thích hợp hắn tu luyện công pháp, còn có không đếm hết chiến đấu kỹ xảo. Thần kỳ như vậy, Từ Nhân thật không dám tin tưởng, một tháng thời gian có thể đánh bại biến hóa sơ kỳ, như vậy hắn cái kia mai yêu đan thật đúng là giá trị. Cái này có cái gì thần kỳ, ngươi không cũng giống như vậy sao? Trong đầu của ngươi không phải cũng là nắm giữ người bình thường không có đồ vật sao? Nhỏ yêu báo gặp Từ Nhân cái kia kinh ngạc biểu lộ, khinh thường quay đầu. Ngươi liền cái này đều biết, cái kia ngươi có phải hay không cũng giống vậy kinh lịch sự tình gì? Lúc này Từ Nhân là thật kinh ngạc, trong đầu của hắn người bình thường kia không có đồ vật, đương nhiên thì là tiền tôn trí nhớ, đó là hắn tại kinh lịch một lần biến cố về sau mới đến, nếu như nhỏ yêu báo cũng là như thế, vậy bọn hắn ngược lại thật sự là thành người trong đồng đạo. Vốn báo theo ngươi không giống nhau, ta trí nhớ là trời sinh thì có, chỉ muốn trưởng thành đại tới trình độ nhất định mới có thể giác tỉnh. Không giống ngươi, cần đòi hỏi khí hải bị hao tổn mới có thể giác tỉnh trí nhớ, ngươi đây rõ ràng là chịu đến nguyên rủa, là để ngươi có tu luyện tư cách thời điểm không cách nào thu hoạch được phù hợp tu luyện công pháp, mà có phù hợp tu luyện công pháp thời điểm, lại lo lắng xuống không thể tu luyện. Bất quá ngươi cũng thật sự là đặc biệt, thế mà lập khác một con đường. Nhỏ yêu báo nghe Từ Nhân hỏi nó kinh lịch, mới xoay đầu lại nói, cái này ngươi cũng biết. Ta thế nào cảm giác ngươi có rất nhiều chuyện đều gạt ta đây, mau mau thành thật khai báo. Từ Nhân bắt lấy nhỏ yêu báo lay động. Ngừng ngừng ngừng. Vốn báo thế nhưng là có tính khí, đừng nhìn ngươi cùng ta lâu như vậy, nếu như ngươi còn như vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhỏ yêu báo đối với Từ Nhân nghe răng trợn mắt nói, "Ú a, ngươi còn cùng ta ngang phía trên, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta." Từ Nhân nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau cảm thấy buồn cười, rõ ràng là hắn một mực tại nuôi nhỏ yêu báo, đến nhỏ yêu báo trong miệng ngược lại thành chính mình theo nó. Thật tốt, khác dao động, ta thừa nhận ngươi có bổ thiên thần thạch tại, ta không làm gì được ngươi, cũng không cắn nổi ngươi, ngươi cũng là phúc khí tốt một chút. Nhỏ yêu báo có chút bất đắc dĩ, Từ Nhân trên người có bổ thiên thần thạch, hơn nữa còn có chúng nhiều bảo bối kề bên người, nó còn thật không làm gì được Từ Nhân. Không chỉ hiện tại không làm gì được, coi như một tháng sau nó có thể cùng biến hóa sơ kỳ yêu thú tranh thắng bại, cũng giống vậy không làm gì được Từ Nhân. Ngươi còn biết bổ thiên thần thạch, ngươi đến thật tốt cùng ta nói một chút, ngươi đều đến tột cùng biết chút ít cái gì? Từ Nhân không nghĩ tới nhỏ yêu báo liền bổ thiên thần thạch đều biết, gia hỏa này có vẻ giống như cũng là một vị đại năng chuyển thế đây. Trên đời hết thảy tự có duyên phận, ngươi làm gì cưỡng cầu, ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ác ý, thậm chí còn tràn đầy thiện ý là được. Nhỏ yêu báo ra vẻ thần bí, nhưng là rõ ràng cũng không muốn cùng Từ Nhân nói quá nhiều. Còn ra vẻ thần bí, chỉ sợ ngươi cũng không biết càng nhiều, tính toán tha cho ngươi. Từ Nhân sờ sờ nhỏ yêu báo đầu, để nó một lần nữa ghé vào trên bả vai mình. Nhỏ yêu báo cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên Từ Nhân đầu vai. Tại nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh thức tỉnh ngày thứ hai, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn bắt đầu trở về. Để Từ Nhân cảm thấy có chút thất vọng là cái kia Đại Viêm Vương triều tựa hồ cũng không có đem bọn hắn ẩn tàng vận binh thông đạo nói ra ý tứ. Đương nhiên Từ Nhân thực cũng có thể hiểu được Đại Viêm Vương triều vì sao lại dạng này, cho nên cũng không có đối với việc này dây dưa không nghỉ. Rời đi so lúc đến đợi muốn thông thuận một số, Đại Viêm Vương triều phái ra số lớn cao dài tu sĩ hộ tống, một mực đem Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ hộ tống đến sa mạc ở mép. Tiến vào sa mạc về sau, rất nhiều người thì lại trở nên khẩn trương lên. Bất quá cái này lại cũng không bao quát Từ Nhân. Về sau đường, Từ Nhân lưu lại một chút yêu thú dẫn đường, mà chính hắn thì rời đi đội ngũ bắt đầu đơn độc hành động. Sa mạc tuy nhiên hung hiểm, có thể là đối với Đại Ninh Vương triều sứ đoàn ngược lại tương đối an toàn hơn chút, bởi vì cho dù là tu sĩ tại chưa quen thuộc sa mạc hoàn cảnh tình huống phía dưới, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Liên Đại Viêm Vương triều người cũng không dám đặt chân sa mạc quá sâu, hắn Vương triều tu sĩ thì càng không dám. Rời đi đội ngũ về sau, Từ Nhân lập tức thả ra phệ linh trùng, đồng thời để chúng nó cấp tốc phân tán ra tới. Từ Nhân là muốn làm một kiện đại sự, rất rất lớn đại sự, đương nhiên sự kiện này cũng là vô cùng nguy hiểm, chỉ khi nào thành công, Đại Qua Bích sẽ thành Đại Ninh Vương triều hậu hoa viên, chủ yếu vẫn là trở thành Từ gia hậu hoa viên. Tại Từ Nhân rời đi đội ngũ nửa tháng sau, hắn chỗ tìm đồ rốt cục có mặt mày. Sau đó Từ Nhân cho mình thêm một tầng ngăn cách linh trận, đi theo phệ linh trùng cung cấp vị trí tìm tới một chỗ cồn cát. Cái này cồn cát rất lớn, xem ra rất rời rạc nhưng trên thực tế lại không phải, bởi vì tại cát vàng che giấu phía dưới, chính là sa mạc hành quân kiến xào huyệt. Rất nhiều người đều cảm thấy sa mạc hành quân kiến không có xào huyệt, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Sa mạc hành quân kiến cũng có nghi hoàng cùng kiến chúa, chỉ bất quá bọn họ hung danh quá thịnh, không người nào dám dò xét sa mạc hành quân kiến xào huyệt, tự nhiên cũng là không ai thấy qua sa mạc hành quân kiến trong xào huyệt nghi hoàng cùng kiến chúa. Phệ linh trùng cũng là tốn sức trăm tay nghìn đắng mới tìm được sa mạc hành quân kiến xào huyệt. Vạn vật tương sinh tương khắc, tuy nhiên sa mạc hành quân kiến lợi hại, thế nhưng là tại phệ linh trùng nơi này lại không chiếm được lợi lộc gì, bởi vì phệ linh trùng giáp sắt quá kiên cố, sa mạc hành quân kiến căn bản là không phá nổi. Mặt khác, sa mạc hành quân kiến chỉ có thể ăn có thực thể đồ vật, giống một số hư hóa phiêu miểu đồ vật, chứ như huyết sát chi khí hoặc là tử khí loại hình bọn họ liền không có bản sự thôn phệ. Phệ linh trùng động tác thực so sa mạc hành quân kiến càng nhanh, tuy nhiên một cái phệ linh trùng đánh không lại sa mạc hành quân kiến đại quân, lại cũng căn bản không e ngại sa mạc hành quân kiến, nguyên nhân chính là như thế tử nhân mới có thể thông qua phệ linh trùng tìm tới sa mạc hành quân kiến xảo huyệt. Ầm ầm. Tìm tới sa mạc hành quân kiến xảo huyệt về sau, tử nhân cách làm cũng là đơn giản thô bạo, trực tiếp thì vận dụng thiên lôi tử bắt đầu hành tạt lên. Thiên lôi tử uy lực không nhỏ, cho nên thời gian không dài, cái kia sa mạc hành quân kiến xảo huyệt liền bị nổ ra mấy cái lỗ thủng lớn. Cái này tử nhân thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Vô số sa mạc hành quân kiến theo trong xào huyệt bay ra ngoài thẳng đến tử nhân bộ nhỏ qua. Tử nhân đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp bố trí hàn băng thất tuyệt trận làm bình chướng. Tấn lệnh cũng theo tử nhân ống tay áo bên trong bay ra đến, đồng thời trong nháy mắt phóng xuất ra hàn khí, đem những cái kia dám can đảm phóng tới hàn băng thất tuyệt trận hành quân kiến đều đông lạnh lên. Tiếp đó, tử nhân nơi này tụ tập sa mạc hành quân kiến càng ngày càng nhiều. Bất quá lần này tử nhân cũng không có để phệ linh trùng thôn vệ sa mạc hành quân kiến, mà chính là để càng nhiều phệ linh trùng tiến vào sa mạc hành quân kiến xào huyệt. Sa mạc hành quân kiến thực là đại qua bích trong kiến tạo đại sư. Bọn họ xào huyệt vô cùng phức tạp, bên trong nhiệt độ không cao không thấp, xào huyệt đã thông gió lại khô ráo, càng trọng yếu vẫn là phạm vi lớn, toàn bộ cồn cắt đều là sa mạc hành quân kiến xào huyệt. Hiện tại đại bộ phận sa mạc hành quân kiến đều bị tử nhân dẫn tới xào huyệt bên ngoài, bên trong thì không có bao nhiêu sa mạc hành quân kiến, kể từ đó vệ linh trùng hành động thì thông thuận nhiều. Đại khái qua gần nửa ngày thời gian, vệ linh trùng rốt cuộc tìm được nghĩ hoàng cùng kiến chúa chỗ ở. Cái kia nghĩ hoàng cái đầu phi thường lớn, có tới dài hơn 3 thước, cái cỡ chậu rửa mặt là một cái tròn vo thịt trục lăn, so sánh dưới những cái kia nghĩ hoàng nhưng là nhỏ hơn nhiều. Tìm tới nghĩ hoàng cùng kiến chúa về sau, tử nhân lập tức lại lấy ra thiên lôi tử mở đường, không chỉ nổ tung chung quanh hành quân kiến, cũng rốt cục tại hắn không chế tinh chuẩn phía dưới, thành công nổ tung sa mạc hành quân kiến nghĩ hoàng cùng kiến chúa xào huyệt. Đinh linh, tìm tới nghĩ hoàng cùng kiến chúa về sau, tử nhân lập tức liền vận dụng ngự thú trung đồng. Tuy nhiên hắn cũng không biết cái này ngự thú trung đồng đối sa mạc hành quân kiến nghĩ hoàng cùng kiến chúa có hữu dụng hay không, nhưng là dù sao cũng phải thử một chút. Cái kia sa mạc hành quân kiến nghĩ hoàng cùng kiến chúa tự nhiên liều mạng chống cự, bọn họ đồng thời không muốn trở thành tử nhân nô lệ bị tử nhân khống chế, chỉ tiếc lấy bọn họ tinh thần lực, căn bản là ngăn cản không tử nhân khống chế. Húng chi tử nhân trong tay ngự thú trung đồng vẫn là đi qua bổ thiên thần thạch hoàn thiện về sau chỗ luyện chế ra tới. Đại khái sau một canh giờ, nghĩ hoàng cùng kiến chúa đều từ bỏ dãy rùa. Trên thực tế tránh thức khống chế sa mạc hành quân kiến tộc quần là kiến chúa, nhưng kiến chúa trực tiếp khống chế chỉ có mấy cái nghĩ hoàng, về sau nghĩ hoàng lại phân biệt khống chế hắn sa mạc hành quân kiến. Tử nhân trước hết để cho kiến chúa hướng sa mạc hành quân kiến phát ra dừng lại mệnh lệnh công kích. Kiến chúa tuy nhiên không tình nguyện, thế nhưng là ngay sau đó đã bị tử nhân ngự thú trung đồng khống chế, cho nên cũng chỉ có thể nghe theo tử nhân mệnh lệnh. Rất nhanh, sa mạc hành quân kiến tộc quần tán đi, tử nhân cũng triệt hồi hắn hàn băng tất tuyệt trận. Về sau tử nhân nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, sa mạc hành quân kiến đại quân lập tức cho tử nhân nhường ra một khối đất trống. Người cái tên điên này, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn thành công. Ngôi sổm ở tử nhân đầu vai nhỏ yêu báo càng tại trong lúc khiếp sợ, nó trước đó cũng gặp qua những thứ này sinh vật đáng sợ, cho nên tại tử nhân nói cho nó biết muốn chinh phục sa mạc hành quân kiến thời điểm nó là cực lực phản đối, không biết sao tử nhân chủ ý đã định, sau đó cũng chỉ có thể kiên trì cùng cái này đến, lại không nghĩ rằng tử nhân cái kia ý nghĩ điên cuồng thế mà còn thật thành công, chỉ một chút một cái tộc quần sa mạc hành quân kiến đều nghe theo tử nhân mệnh lệnh. Tử nhân cũng cảm giác không gì sánh được thoải mái, hắn hiện tại mới chính thức có dựa vào, bởi vì hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trực tiếp sử dụng cái này sa mạc hành quân kiến quân đội xây dựng một cái vương quốc. Chương 577, cắt chạy. Nhỏ yêu báo vốn là đã là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, tuy nhiên lại liền hắn đều cảm thấy tử nhân là cái người điên. Bởi vì tử nhân tổng là ưa thích khiêu chiến một số nhìn như không có khả năng sự tình, nói thí dụ như chinh phục sa mạc hành quân kiến. Trên thực tế, coi như tử nhân giỏi về bố trí hàn băng tất tuyệt trận, lại có ớn lạnh theo bên cạnh phụ trợ, tại hàng phục sa mạc hành quân kiến trong chuyện này cũng tồn tại vô cùng đại nguy hiểm. Hơi có sai lầm liền sẽ để hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng không thể không thừa nhận tử nhân rất ít làm không có nắm chắc sự tình, dù là sự kiện kia xem ra rất điên cuồng, thế nhưng là tại tử nhân nơi này thực đã đi qua thiên phiên tinh kế. Tựa như lần này hàng phục sa mạc hành quân kiến, vốn là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, thế nhưng là tử nhân làm lại giống như cũng không khó khăn, mà lại cuối cùng còn để hắn cho làm thành. Cái này kêu là cầu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ có cái này sa mạc bảy kiến hành quân, chúng ta trong sa mạc hành động thì dễ dàng hơn. Tử nhân trấn an một chút sa mạc hành quân kiến nghĩ hoàng cùng kiến chúa, lại lưu lại một chút linh thú đan. Sau đó liền quay người rời đi. Đến mức nói nơi này tổ kiến, thực tử nhân căn bản cũng không cần quản. Sa mạc hành quân kiến đều là kiến tạo đại sư, đoán chừng dùng không mấy cái ngày thời gian nơi này liền lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi làm như vậy một đoàn sa mạc hành quân kiến, lại không mang đi, ngươi có phải hay không không có chuyện làm nhàn? Nhỏ yêu báo ghé vào tử nhân trên bờ vai, không ngừng nói rông dài lấy. Cái này sa mạc bầy kiến hành quân nếu như không chinh phục, đối với chúng ta về sau trong sa mạc hành tẩu là vô cùng nguy hiểm, ta còn nghĩ đến về sau để Đông Hoa Thương hội đi đầu này đường buôn bán đây, cho nên nhất định phải đem sa mạc hành quân kiến trước giải quyết. Tử nhân lý do vẫn là vô cùng đầy đủ, mặc kệ bọn này sa mạc hành quân kiến có phải là bọn hắn hay không đã từng gặp được cái kia một đám, nếu như thả lấy bọn hắn không để ý tới, như vậy đối về sau thành lập đường buôn bán liền sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ngươi sao có thể xác định cái này mênh mông sa mạc bên trong cũng chỉ có này một đám sa mạc hành quân kiến đâu? Muốn là còn có hắn sa mạc hành quân kiến làm sao bây giờ? Không phải là rất phiền phức. Nhỏ yêu báo biết tử nhân ý nghĩ sau vẫn cảm thấy không thỏa đáng, người nào cũng không thể cam đoan mảnh này sa mạc bên trong chỉ có một cái tộc quần sa mạc hành quân kiến, như là còn có hắn sa mạc hành quân kiến, như vậy tại sa mạc phía trên thành lập đường buôn bán vẫn là vô cùng nguy hiểm. Sa mạc hành quân kiến địa bàn ý thức mạnh phi thường, giống vừa mới cái kia tộc quần, hành động cần phải bao trùm mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm phạm vi, mặc kệ hắn địa phương có hay không sa mạc hành quân kiến, tối thiểu một đoạn đường này hẳn là an toàn. Tứ Nhân đương nhiên cũng biết tại sa mạc bên trong khả năng tồn tại càng nhiều sa mạc hành quân kiến tộc quần, bất quá hiện nay hắn có thể làm liền là tận lực thu nhiều phục một số tộc quần để cho bọn họ tới thủ hộ chính mình đường buôn bán. Tựa hồ cũng còn có chút đạo lý, như vậy tiếp xuống tới chúng ta muốn đi đâu, còn tiếp lấy đi thu phục hắn sa mạc hành quân kiến tộc quần sao? Lúc này nhỏ yêu báo cũng không có phản bác Tứ Nhân, chẳng qua là hiếu kỳ bước kế tiếp Tứ Nhân hội làm những gì. Tiếp xuống tới chúng ta muốn đi tìm hai loại quần cư yêu thú, bọn họ có thể trợ giúp chúng ta thương đội tại sa mạc bên trong đi xuyên. Tứ Nhân đối nhỏ yêu báo cười thần bí, tiếp xuống tới nếu như bọn họ lại gặp đến sa mạc hành quân kiến, Tứ Nhân đương nhiên còn sẽ ra tay, bất quá ngăn lại trọng yếu nhất đã không còn là sa mạc hành quân kiến, mà chính là một loại khác hoặc là nói là hai loại yêu thú. Nhỏ yêu báo biết Tứ Nhân là tại thừa nước đục thả câu, cho nên cũng không có tiếp lấy hướng xuống hỏi, vốn là dùng đầu óc cũng không phải nó am hiểu đồ vật, có cái kia thời gian còn không bằng tu luyện tăng cường thực lực đây. Nhỏ yêu báo không hỏi, Tứ Nhân tự nhiên cũng không có chủ động cùng nó giải thích. Thế mà, lần này Tứ Nhân tựa hồ là có chút tính sai, bởi vì hắn còn không có tìm được mình muốn yêu thú, liền gặp phải cắt chạy. Lúc này Tứ Nhân cũng mắt trợn tròn, tại sa mạc bên trong, cắt chạy muốn so báo cắt đáng sợ nhiều. Cái kia báo cắt còn có thể tránh né, mà lại tu vi tu sĩ cao thâm cho dù là rơi vào báo cắt cũng cơ bản sẽ không chết. Thế nhưng là cắt chạy lại không giống nhau, cho dù là tu sĩ bị hạt cắt chôn sống cũng rất khó sống sót. Mà Tứ Nhân lần này liền một chân bước vào cắt chạy bên trong. Cái kia cắt chạy giống như mang theo một cỗ cường đại lực hút, Tứ Nhân căn bản cũng không có biện pháp đem chính mình theo cắt chạy bên trong làm ra đến. Nhỏ yêu báo cũng thất kinh, thực nó là có cơ hội đào tẩu, thế nhưng là lại không muốn trơ mắt nhìn lấy Tứ Nhân chết, sau đó cũng liền bồi Tứ Nhân cùng một chỗ hãm nhập cắt chạy bên trong. Tứ Nhân thì cảm giác mình hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng bị cắt vàng cọ rửa. Ngay từ đầu cũng không có cảm thấy đau đớn, thế nhưng là theo cắt vàng không ngừng từ trên người hắn xẹt qua, Tứ Nhân cảm thấy càng ngày càng đau. Không chỉ cắt vàng xẹt qua hắn thân thể rất đau, còn có rất cưỡng chế lực cũng để cho Tứ Nhân cảm thấy liền xương cốt cũng phải nát. Mặt khác, cái kia cắt chạy cũng không phải thẳng thắn hướng phía dưới, mà chính là bảy vận tám cướp, Tứ Nhân cảm giác mình thân thể đều muốn bị bẻ xếp. Tứ Nhân cố nén thống khổ vận chuyển công pháp, tránh cho chính mình bởi vì không thể thở nổi mà dẫn đến cái chết. Cũng không biết qua bao lâu, Tứ Nhân đột nhiên cảm giác mình giống như ngay tại rơi đi xuống, xung quanh hạt cắt cũng bắt đầu biến đến rời rạc lên, không còn để ép hắn thân thể. Tứ Nhân mở to mắt, nhưng là xung quanh là một vùng tăm tối, dù là Tứ Nhân nhãn lực mạnh hơn, ở chỗ này cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Rơi vào đường cùng, Tứ Nhân chỉ có thể đem tinh thần lực phóng xuất ra, sau đó hắn phát xuống chính mình tựa như là ở vào một cái to lớn không gian này phi thường lớn, lấy hắn tinh thần lực thế mà đều dò xét không đến biên giới. Tứ Nhân lại lấy ra Dạ Minh Châu, có thể Dạ Minh Châu có thể chiếu sáng địa phương cũng là trống rỗng, đến mức Dạ Minh Châu chiếu không tới địa phương thì là bóng đêm vô tận. Lúc này Tứ Nhân là thật sợ hãi, bắt đầu điên cuồng địa lật xem tiên tôn lưu lại trí nhớ. Sau cùng Tứ Nhân cảm thấy mình hẳn là ở vào một cái trong truyền tống trận, chỉ bất quá cái kia truyền tống trận muốn đem chính mình truyền tống đến nơi nào hắn nhưng không biết. Tứ Nhân cảm giác đại khái qua có nửa ngày thời gian, sau đó hắn tinh thần lực dò xét đến phía dưới tựa hồ có tại hiện trường. Sau đó Tứ Nhân vội vàng khống chế thân hình, cưỡng ép hạ thấp xuống hàng tốc độ. Đại khái 2 canh giờ về sau, Tứ Nhân hai chân rốt cục giẫm tại mặt đất, mà liền tại chân hắn giẫm tại mặt đất một khắc, không gian xung quanh đột nhiên chuyển biến, liền thành một cái mở nhạt thế giới. Nhìn xuống đất thế hình dạng mặt đất còn giống như là cái kia mảnh sa mạc, chỉ bất quá nơi này cùng hắn địa phương cũng khác nhau. Không chỉ vô cùng mờ nhạt, hơn nữa còn tràn ngập huyết khí cùng sát khí. Tứ Nhân cảm thấy mình khả năng có chút thần kinh thất loạn, đều không phân rõ ngay sau đó là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Tứ Nhân ngắm nhìn bốn phía, hắn còn nhớ đến chính mình là cùng ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo cùng một chỗ rơi vào cắt chạy, thế nhưng là trước mắt cũng chỉ có chính hắn. Thông qua trên tinh thần liên hệ, Tứ Nhân phát hiện ớn lạnh cần phải thì ở bên cạnh hắn không xa, cho nên hắn lập tức mở rộng bước chân đi không bao xa liền tìm tới đã hôn mê ớn lạnh. Tứ Nhân nhẹ nhàng đem ớn lạnh cầm lấy, đặt ở chính mình trong tay áo, sau đó liền bắt đầu tập trung tinh lực tìm kiếm nhỏ yêu báo. Cũng không biết qua bao lâu, Tứ Nhân phát hiện phía trước có một tòa cầu thang đá, mà chờ hắn phía trên cầu thang đá về sau mới phát hiện chung quanh hơn 10 dặm phạm vi tuy nhiên đều là huyết khí cùng sát khí, nhưng lại là một chỗ bị ngăn cách không gian. Mà khi theo trên bệ đá hướng càng xa xôi nhìn lại trong ngáy mắt, Tứ Nhân liền dường như nhìn thấy thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Mặt khác, Tứ Nhân cảm giác những cái kia chém giết đồng thời không hoàn toàn là nhân loại, còn có ma tộc cùng yêu tộc. Lúc này thời điểm Tứ Nhân nhớ tới cổ trong điện tịch ghi chép một số truyền thuyết, bên trong có một ít là liên quan tới che ở Đại Ninh Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều ở giữa mảnh này sa mạc lai lịch, những cái kia trong ghi chép nói nơi này vốn là một chỗ cổ chiến trường. Từ hiện tại Tứ Nhân bản thân nhìn thấy tình cảnh nhìn đến, mảnh này sa mạc còn thật có khả năng cũng là một chỗ cổ chiến trường. Chỉ bất quá ngay sau đó chỗ này cổ chiến trường vẫn còn phong ấn trạng thái, hoặc là nói là còn chưa tới mở ra thời cơ. Đã còn chưa mở ra, Tứ Nhân cũng là hơi chút an tâm mấy phần, có điều hắn cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, sau đó liền bắt đầu đối với cầu thang đá nghiên cứu. Đi qua nghiên cứu hắn phát hiện những thứ này trên bệ đá khắc dấu lấy vô cùng phức tạp lại thâm ảo phù văn, như là người bình thường gặp, khẳng định không biết liền rượu, thế nhưng là Tứ Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, cho nên đối với những phù văn này cũng có nhất định giải. Đương nhiên, dù là hắn nắm giữ tiên tôn trí nhớ, y nguyên không cách nào hoàn toàn giải đọc ra những phù văn này, nhưng là hắn nhưng từ bên trong tìm tới ra đi biện pháp. Có ra đi biện pháp, Tứ Nhân thì không nóng nảy, bắt đầu lưu tại trên bệ đá chuyên tâm nghiên cứu lên những cái kia phù văn tới. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng là lo lắng nhỏ yêu báo, thế nhưng là đi qua liên tục tìm kiếm, hắn cũng không có tìm được nhỏ yêu báo tung tích, sau đó cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Nhân nhìn đến nơi xa chạy tới một bóng người, tốc độ thật nhanh. Nhìn đến cái thân ảnh này về sau, Từ Nhân mừng rỡ, bởi vì hắn biết đó chính là nhỏ yêu báo. Người đi nơi nào? Làm sao lại theo chỗ đó đi ra? Chỗ đó không phải có một đạo bình chướng sao? Từ Nhân nhìn lấy lại xuất hiện nhỏ yêu báo, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Một đạo nho nhỏ bình chướng không làm khó được vườn báo, bất quá ở trong đó sát khí quá nặng, người bình thường vẫn là không muốn đi vào, bao quát ngươi ở bên trong, cũng khẳng định không thể thừa nhận chỗ đó sát khí. Nhỏ yêu báo nói liên miên lại nhải địa cho Từ Nhân nói ra lên. Vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Từ Nhân rất hiếu kỳ, nhỏ yêu báo đem cái kia bình chướng bên trong nói đến nguy hiểm như vậy, có thể chính nó đi vào lại đồng thời không có chuyện gì. Đó là vốn báo có truyền thừa, có thể hấp thu luyện hóa chỗ đó sát khí, bất quá đó còn là quá nguy hiểm, ta cũng không dám xâm nhập. Ngoài ra ta còn đến nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, lần này chúng ta tới nơi này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, mà chính là nơi này xuất hiện một số biến cố, khả năng dùng không bao lâu nơi này liền muốn hiện thế, đến thời điểm mảnh này sa mạc lại biến thành bộ dáng gì thì ai cũng không biết, rất có thể ngươi muốn xây dựng đường buôn bán dự định cũng chỉ có thể thất bại. Nhỏ yêu báo đối với nơi này có một ít giải, tuy nhiên lại giống như lại giải đến không nhiều, cho nên cũng chỉ có thể cho Từ Nhân để tỉnh một câu, đến mức muốn xử trí như thế nào, nó nhưng lại không biết. Ấn theo dự đoán của ta, nơi này khả năng cũng là một chỗ cổ chiến trường. Khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, nơi này đã biến thành một chỗ bí cảnh, cho nên nơi này tuy nhiên tồn tại nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có thể là tồn tại kỳ ngộ. Từ Nhân thật không có cảm thấy nhỏ yêu báo chỗ nói không đúng, bởi vì hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Có lẽ bọn họ lần này bị cắt chạy hút vào nơi này là bởi vì nhỏ yêu báo mở gian nào đó một bộ phận trí nhớ nguyên nhân, nhưng cái này cũng rất có thể là chỗ này cổ chiến trường di tích muốn hiện thế dấu hiệu. Bên trong chiến trường cổ có rất nhiều viễn cổ anh linh, vì không để những thứ này anh linh chạy ra đến đả thương người, nhưng phàm là cổ chiến trường tồn tại qua địa phương, đều sẽ có hậu thế đại có thể đem phong ấn. Thế nhưng là bên trong chiến trường cổ viễn cổ anh linh cũng muốn trùng kiến mặt trời, sau đó liền không ngừng trùng kích phong ấn. Đi qua hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí càng xa xưa trùng kích, những cái kia phong ấn hội bung lỏng. Bất quá viễn cổ anh linh đang trùng kích phong ấn thời điểm, cũng đang tiêu hao chính mình đoán nghiệm. Mà khi phong ấn nới lỏng tới trình độ nhất định thời điểm, cổ chiến trường di tích liền sẽ tái hiện tại thế, lúc này thời điểm liền sẽ có vô số người lao tới cổ chiến trường tầm bảo. Đương nhiên, tầm bảo cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Có ít người vận khí tốt, được đến thượng cổ truyền thừa xuống tới di bảo, càng nhiều người thì bị những cái kia tràn ngập oán nghiệm anh linh giết chết. Đương nhiên, khả năng này cũng là những cái kia viễn cổ đại năng đối hậu thế nhân loại con cháu một sự rèn luyện cùng khảo nghiệm, có thể thu hoạch được di bảo người thực lực sẽ biến càng mạnh. Cho nên, mỗi một tòa cổ chiến trường hiện thế thực đều sẽ tạo nên một cái, thậm chí là một nhóm cường giả. Chương 578, cục thế gấp gáp. Từ Nhân bị cắt chạy cuốn vào một cái không gian đặc thù, dựa vào hắn suy đoán cùng với nhỏ yêu báo mặt đối lập không gian miêu tả, Từ Nhân cảm thấy nơi này hẳn là một chỗ bị phong ấn cổ chiến trường di chỉ. Cổ chiến trường di chỉ là cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, chỉ bất quá bây giờ chỗ này cổ chiến trường di chỉ đồng thời không có hiện thế, cũng chỉ có nhỏ yêu báo tên yêu nghiệt này mới có thể tự do ra vào. Đương nhiên, cho dù là nhỏ yêu báo, hiện tại cũng chỉ có thể tại ở gần bình chướng địa phương lắc lư, bởi vì nơi này sát khí nhẹ nhất, nguy hiểm cũng tương đối càng nhỏ một chút, chủ yếu nhất là lấy nhỏ yêu báo tốc độ, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, nếu như gặp phải nguy hiểm hắn có thể tại trước tiên chạy đi. Người không sai ngươi đi ra, vậy chúng ta tiếp xuống tới cũng cái kia rời đi nơi này, mặc kệ nơi này có không có cổ chiến trường gì chỉ, ta đều phải bắt một số yêu thú chuẩn bị sử dụng sau này. Từ Nhân lưu tại nơi này thực cũng một mực tại chờ đợi nhỏ yêu báo, bây giờ nhỏ yêu báo như là đã đến, như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ có thể rời đi. Người có ra đi biện pháp? Nhỏ yêu báo nhìn lấy Từ Nhân đầy mắt nghi hoặc, dựa theo nó đoán được, đây là một cái song trọng phong ấn không gian trận pháp, bây giờ bọn họ là ở vào tường kép bên trong, cũng không phải hướng ra ngoài liền có thể ra ngoài. Người không tại thời điểm, ta cẩn thận nghiên cứu trên bệ đá phù văn, phát hiện chúng ta có thể chọn rời đi, nhưng là ta cảm thấy ngươi khả năng còn ở nơi này, cho nên cũng là lưu lại. Từ Nhân mỉm cười, tại trận pháp một đạo phía trên, hắn tạo nghệ vẫn có chút tinh thâm, điểm này hắn vẫn tương đối có tự tin. Nhìn tới vẫn là chúng ta quan hệ tốt, tạ. Nhỏ yêu báo một bộ bất cần đời bộ dáng, trên thực tế trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, chỉ là để nhỏ yêu báo đứng vững, sau đó liền mở ra truyền tống trận pháp. Ông. Từ Nhân cũng cảm giác chung quanh xuất hiện một trận không gian ba động, sau đó mắt tối sầm lại, sau một khắc đã xuất hiện tại một mảnh trong biển cát. Từ Nhân dưới chân cũng có một tòa đắp lên chỉnh tề cầu thang đá, trên thực tế chung quanh bọn họ còn có mấy tòa cầu thang đá, chỉ bất quá những thứ này cầu thang đá đại bộ phận đều bị cắt vàng che giấu, chỉ có một phần nhỏ lộ trên mặt đất. Người được quen thuộc sa mạc vị đạo, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, chiến trường cổ kia tuy nhiên bị một tầng bình chướng cách ly lấy, thế nhưng là hắn ở nơi này vẫn là sẽ cảm thấy áp lực, đương nhiên vẫn là hồi đến thế giới bên ngoài để hắn cảm thấy thư thích hơn, dù là bên ngoài là hoàng sa và lý. Từ Nhân đơn giản phân biệt một chút phương hướng, sau đó thả ra mấy cái phệ linh trùng, để chúng nó tìm kiếm phân tại ở chung quanh yêu thú. Đi qua cái kia một hồi cắt chạy biến cố, Từ Nhân đợi ở bên người mấy cái con yêu thú đều liên lạc không được, mà hắn đại bộ phận yêu thú thì đều bị Từ Nhân lưu cho thường sinh bọn họ. Cho tới bây giờ, Từ Nhân cũng chỉ có thể một lần nữa bắt yêu thú. May ra lấy Từ Nhân bây giờ thực lực, bắt yêu thú đã không còn là vấn đề gì. Mà lại Từ Nhân hiện tại cần thiết cũng không phải cái gì cao giai yêu thú, chỉ cần quen thuộc sa mạc địa thế hình dạng mặt đất, có thể đem bọn hắn đưa đến chỉ định địa phương là được. Thời gian không dài, phệ linh trùng liền tìm tới phù hợp mục tiêu, đó là một cái sa mạc cự hạt. Lấy Từ Nhân thực lực, rất nhanh liền để cái kia sa mạc cự hạt ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bắt đầu vì bọn họ dẫn đường. Đại khái qua nửa tháng hai bên, Từ Nhân nhìn thấy mười mấy đầu yêu thú. Những thứ này yêu thú chân rất dài, trên lưng giống lưng có hai toàn núi. Trên thực tế những thứ này yêu thú đối với trong sa mạc nguồn nước vô cùng mẫn cảm, từ nhân tìm tới cái này mười mấy đầu yêu thú, cũng là tìm tới sa mạc một chỗ nguồn nước. Cái này mười mấy đầu yêu thú thực lực thực cũng không phải là rất mạnh, cho nên rất nhanh liền bị từ nhân cho hàng phục. Mà hậu sự tình thì thuận lợi hơn, đồng dạng sinh hoạt tại sa mạc bên trong yêu thú chỉ là đối sa mạc tương đối quen thuộc, nhưng là có cái này mười mấy đầu yêu thú, lại có thể truy đuổi cây rong, đây đối với thương đội là vô cùng có lợi. Thương đội không giống như là tu sĩ, có chữ vật nạp giới có thể thành phóng chân đầy đủ nước, cho nên loại nước này ngọn nguồn chi địa thì biến đến phi thường trọng yếu. Tiếp xuống tới từ nhân lại thu phục hai mươi mấy con yêu thú, những thứ này yêu thú có cùng trước đó cái kia mười mấy đầu yêu thú một dạng vắt trên lưng lấy hai toàn núi, có quy tắc là có một tòa nhô lên sơn phong. Tiếp đó, từ nhân cho những thứ này yêu thú một cái chỉ thị, muốn tìm tới tại sa mạc bên trong Đại Ninh Vương triều sứ đoàn. Cái kia mấy chục con yêu thú căn cứ từ nhân cung cấp một số tin tức bắt đầu tìm kiếm, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là những thứ này yêu thú bản lĩnh lớn, sau cùng còn thật để bọn hắn bắt kịp đội ngũ. Có cái này mấy cái con yêu thú dẫn đường, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ thì thoải mái hơn, không chỉ đường đi đến so trước kia thông thuận nhiều, còn tại ven đường tìm tới mấy chỗ nguồn nước. Thì dạng này Đại Ninh Vương triều sứ đoàn tại sa mạc bên trong lại đi một tháng thời gian, rốt cục đến Chu Tức thành. Từ nhân đồng thời không có theo lấy những thứ này người vào thành, mà chính là mang theo Tô Thanh Sơn, Trần Huyền Phong cùng Trầm Đặng Vân tiếp tục tại sa mạc bên trong hành tẩu. Đi qua mấy lần hành tẩu, từ nhân rốt cuộc tìm được một đầu tốt nhất lộ tuyến, lộ trình tương đối gần, cũng tương đối tốt đi, càng trọng yếu là thích hợp đại đội ngũ hành đi, ven đường còn có nguồn nước có thể tiếp tế. Mở ra một đầu đường buôn bán, tự nhiên là trước cho Đông Hoa Thương hội đến dùng. Đến mức các phương thủ tục, đối với ngay sau đó từ nhân tới nói đã hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Đông Hoa Thương hội không chỉ tại Đại Ninh Vương triều làm việc rất thuận lợi, tại Đại Viêm Vương triều làm việc cũng giống vậy không hàm hồ. Đừng nhìn từ nhân đã từng trên chiến trường lại bắt chủ soái lại giết quốc sư, thế nhưng là cũng đồng dạng tại đánh ra bản thân hy vọng. Đại Viêm Vương triều nghe nói từ nhân thương hội muốn tới Đại Viêm Vương triều đến làm ăn, cũng không có ngăn cản ý tứ. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút từ nhân Đông Hoa Thương hội là như thế nào an toàn thông qua sa mạc, nếu như tại không có từ nhân hộ tống tình huống dưới đều có thể an ổn thông qua sa mạc, như vậy bọn họ tiếp xuống tới liền phải suy nghĩ một chút Đại Ninh Vương triều quân đội có phải hay không cũng giống vậy có thể trực tiếp xuyên qua sa mạc đến Đại Viêm Vương triều. Làm tốt hết thảy thủ tục về sau, từ nhân tự thân mang theo Đông Hoa Thương đội đi hai cái. Sự tình nói đến đơn giản, thế nhưng là thời gian trôi qua lại nhanh, cái này hai cái đi xuống đã là nửa năm sau. Tiếp xuống tới sự tình từ nhân liền không thế nào nhúng tay, hắn cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất cái gì thời điểm sa mạc bên trong cổ chiến trường mở ra, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống còn khó nói, có thể hay không đối Đại Ninh Vương triều, đối từ gia có cái gì ảnh hưởng bất lợi cũng không tiện nói. Liên quan tới cổ chiến trường sự tình, từ nhân cũng không có gạt Tuyển Cơ Tiên môn, cho nên Tuyển Cơ Tiên môn trong khoảng thời gian này cũng đều tại khua chung gõ mỏ mà chuẩn bị việc này. Bất quá, trong khoảng thời gian này cũng có tin tức tốt truyền đến, Đông Hoa Thương hội đã hoàn thành lần thứ nhất không có từ nhân chỉ huy đi thương. Tin tức này không chỉ chấn kinh Đại Ninh Vương triều, cũng tương tự để Đại Viêm Vương triều đứng ngồi không yên lên. Sau cùng đi qua Đại Viêm Vương triều thương lượng, quyết định đem bọn hắn nắm giữ con đường kia tuyến cùng Đại Ninh Vương triều cùng hưởng, điều kiện tiên quyết là Ninh Vương hướng cũng muốn đem sa mạc đường buôn bán cùng hưởng, đồng thời song phương ký kết vĩnh không dụng binh hiệp định. Những thứ này thực đều tại từ nhân trong dự liệu, lúc trước hắn nhất định muốn tại sa mạc bên trong khai mở đường buôn bán mục đích cũng liền ở đây. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều bên này ngưng chiến, thế nhưng là Đại Hoang Vương triều vẫn còn tại không buông tha. Tuy nhiên lần trước tại Huyền Vũ thành đại chiến để bọn hắn tổn thất nặng nề, thế nhưng là bọn họ lại cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ Đại Ninh Vương triều màu mỡ lãnh thổ. Mà lại, lúc này Đại Hoang Vương triều hướng Đại Ninh Vương triều dùng binh ngày mai cùng trước kia khác biệt, bọn họ lần này là chạy cá chết rách lưới đi, Vương triều đại quân chủ lực ra hết, phân biệt thẳng hướng Huyền Vũ thành cùng Bạch Cốt thành. Mặt khác Đại Ninh Vương triều Thanh Long thành cũng không yên ổn, tại khoảng cách Thanh Long thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái đảo nhỏ tự chung quanh đậu đầy thuyền. Có thể nói, hiện tại Đại Ninh Vương triều xung quanh cục thế vẫn như cũ gấp vô cùng bách. Trên thực tế, không chỉ Đại Ninh Vương triều xung quanh cục thế gấp vô cùng bách, liền Đại Viêm Vương triều Hải Cương cũng không yên ổn. Đối mặt như thế gấp gáp tình thế, Đại Ninh Vương triều triều đình biết khó có thể ứng đối Đại Hoang Vương triều giáp biển sức ép lên, sau đó hướng hai đại tiên môn cầu viện. Lúc này không chỉ hai đại tiên môn quyết định muốn tham chiến, còn động viên Vương triều chi nội sơn môn tu sĩ cũng trên chiến trường. Trên thực tế, Tuyển Cơ tiên môn vẫn là có nhất định hy vọng, tối thiểu cái kia Đả Giang Sơn sơn môn liên minh hiện tại đã không dám không nghe lời nói. Mà bây giờ, Tuyển Cơ tiên môn phong cách hành sự cùng lúc trước cũng không giống nhau lắm, bắt đầu bắt chước lúc trước Thiên Thú tiên môn thiết lập ngoại môn. Ngoại môn có thể đối mặt hắn sơn môn chiêu thu đệ tử, đồng thời cung cấp cao cấp hơn tu luyện công pháp. Nguyệt Hoa tiên môn tình huống mà cũng kém không nhiều, bất quá Nguyệt Hoa tiên môn vẫn như cũ chỉ thu nhận nữ đệ tử. Đi qua một phen chỉnh hợp về sau, bây giờ hai đại tiên môn cũng là phi thường cường đại. Thứ nhân quyết định lại đi một chuyến Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành hoàn cảnh hắn tương đối quen thuộc, mà khác hắn cũng lo lắng tướng quân Từ Viễn Hiệp một người ứng phó không được. Tại Đại Ninh Vương triều, Từ Nhân cũng là cùng Thường Sinh cùng Từ Viễn Hiệp tương đối quen thuộc, mà bây giờ Chu Tức thành đã không có chiến sự, cho nên hắn hiện tại tâm lý cũng là ghi nhớ lấy Huyền Vũ thành chiến sự. Lần này Từ Nhân không phải mình đi, còn mang lên Thiên Quyền Phong các đệ tử. Đương nhiên, không chỉ Thiên Quyền Phong đệ tử, liền từ ra mấy cái kia tương đối lợi hại nhân vật hắn cũng đều mang lên, bao quát Cao Thiết Sơn, Tiêu Cận Sơn, Trần Trung, thậm chí còn có Tang Vô Địch. Cao Thiết Sơn thực sớm muốn đi Huyền Vũ thành, lúc trước hắn chỗ Tây Bắc biên quân cũng là Huyền Vũ thành bên ngoài một tòa quân trấn. Lần trước Từ Nhân trở về theo hắn giảng Huyền Vũ thành chiến sự, liền để hắn hối hận đến đập thẳng bắt đuổi. Tiêu Cận Sơn đã từng cùng Từ Nhân cùng một chỗ tại Huyền Vũ thành tác chiến, cho nên hắn đối Huyền Vũ thành cũng giải không ít, lần này Từ Nhân tự nhiên cũng phải mang lên hắn. Trần Trung tương đối am hiểu sưu tập cùng loại bỏ các loại tình báo, Từ Nhân cảm thấy lấy Trần Trung năng lực, tại Huyền Vũ thành nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng. đến mức Tang Vô Địch, trên thực tế Tử Nhân cũng không định để hắn xuất thủ, chỉ muốn để hắn nhìn xem Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Tang Vô Địch hội phản bội, lần này hắn mang theo Tang Vô Địch, đồng dạng cũng là một khảo nghiệm. Tử Nhân mang người đến Huyền Vũ Thành thời điểm, Huyền Vũ Thành từ trên xuống dưới đều ở một loại vô cùng gấp gáp trong không khí. Lần này tấn công Huyền Vũ Thành ba quân thống soái là Đại Hoang Vương triều nổi danh nhất tướng lãnh, người này tên là Thương Thuật. Cái này Thương Thuật là Đại Hoang Vương triều quốc sư Qua Huẩn đồng tộc, nhưng là hai người đi lại là hoàn toàn khác biệt đường đi. Qua Huẩn am hiểu nâng bút an thiên hạ, mà Thương Thuật thì am hiểu hơn lập tức định sơn bờ sông. Thực cái này Thương Thuật là một cái có thể văn có thể quân nhân, bản thân hắn là một cái liêu cân cảnh tu sĩ, loại tình huống này tại ba đại trong vương triều cũng là không thấy nhiều. Mặt khác Thương Thuật thống binh bản sự cũng mạnh phi thường, chỉ bất quá trước đó bởi vì một số nguyên nhân, bị Đại Hoang Vương triều hoàng đế nhàn rỗi không dùng, cho nên mới một mực không hề lộ diện cơ hội. Có thể hiện nay tình thế không giống nhau, Đại Ninh Vương triều đã cùng Đại Viêm Vương triều toàn diện hòa giải, thậm chí cái kia hai đại vương triều cũng bắt đầu buôn bán. Cái này khiến Đại Hoang Vương triều hoàng đế tâm lý sinh ra cảm giác cấp bách, cho nên liền lại lần nữa trọng dụng Thương Thuật, để hắn chỉ huy trăm vạn đại quân binh lâm Huyền Vũ thành, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đem Huyền Vũ thành cầm xuống. Lao thành chủ, cái này Thương Thuật là người nơi nào, có chỗ đặc biệt gì, làm sao ta trước đó giống như không sao cả nghe nói qua cái này người? Từ nhân đến Huyền Vũ thành về sau mới biết được Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái gọi Thương Thuật, có điều hắn đối cái này người vô cùng lạ lẫm. Giống như Đại Ninh Vương triều cũng không có bao nhiêu kỹ càng giới thiệu, cho nên Tử Nhân cũng chỉ có thể mở miệng hướng Huyền Vũ thành Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp hỏi thăm. Chương 579, chiến sự lại lên. Đại Ninh Vương triều liên quan tới Thương Thuật giới thiệu vô cùng ít ỏi, đương nhiên Tử Nhân cũng chưa từng lưu ý qua cái này người. Hắn dù sao vẫn là tuổi trẻ, trước đó tại Từ nhà biến cố, coi như hắn tính cách cho dù tốt cũng là sẽ nóng nảy. Cho nên cái kia thời điểm hắn muốn nhất giải quyết còn là mình đang điền vấn đề, về phần hắn phương diện trải qua đều chỉ là thuận tiện mà thôi, cũng không có thật phía dưới nhiều đại công phu. Chỉ bất quá Tử Nhân trí nhớ đặc biệt tốt, cho nên rất nhiều chuyện hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Thế mà, đối cái kia Đại Hoang Vương triều mới ra núi ba quân thống soái Thương Thuật, hắn giải đến lại cũng không nhiều, thậm chí nói là vô cùng thiếu. Theo Tử Nhân, lão thành chủ Từ Viễn Hiệp vì Đại Ninh Vương triều đánh cả một đời trận chiến, tự nhiên đối với hắn lượng đại vương triều thế lực đối địch cũng giải không ít, chắc hẳn cùng cái này Thương Thuật cũng từng giao phong qua. Cái này Thương Thuật ta còn thực sự giải, gia hỏa này là cái dùng binh quỷ tài, giỏi về đả thần tiên trận chiến, hắn cùng cái kia Đại Viêm Vương triều tư đồ huyết một dạng, đều là nhất chiến thành danh, sau đó mai danh nhận tích. Bất quá hai người tác phong làm việc nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Tư Đồ Huyết Thiện dùng âm hiểm thủ đoạn độc hại đối thủ, mà cái này Thương Thuật lại am hiểu hơn Dương Nưu, ta từng cùng hắn giao phong qua, đồng thời còn kinh lịch số lượng không nhiều đánh bại một trong. Bất kỳ một cái nào chinh chiến xa trường tướng quân đều khó có khả năng cả một đời không đánh bại trận chiến, Từ Viễn Hiệp cũng là như thế. Chỉ bất quá tại Từ Viễn Hiệp mang binh trong lịch sử rất ít bại trận, nhưng lại tuyệt đối không phải không có. Mà cái kia số lượng không nhiều mấy trận đánh bại bên trong, liền có cùng cái kia Thương Thuật giao phong. Có thể trên chiến trường dùng Dương Nưu đánh bại Lao Thành chủ, vậy người này tuyệt đối không đơn giản nha. Tử Nhân sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, chiến trường dùng binh có âm mưu cùng Dương Nưu, âm mưu tính kế dùng đều là không thể gặp người thủ đoạn, mà Dương Nưu cũng là bày ở ngoài sáng thủ đoạn, để ngươi biết lại phá giải không. Nói cách khác, cái kia Thương Thuật chỗ đáng sợ là ở để đối thủ biết hắn tại tính kế, tuy nhiên lại căn bản phá giải không. Như thế nhìn đến, chúng ta Đại Ninh Huyền Vũ thành lại phải có một trận ác chiến. Tử Nhân nhíu chặt lông mày, hắn đối cái kia Thương Thuật giải tuy nhiên giới hạn tại Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp giải giác chi ngôn, tuy nhiên lại cũng minh bạch đối thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Nếu như chỉ là ác chiến, thực chúng ta Huyền Vũ thành tướng sĩ cũng không sợ, liền sợ hắn những cái kia thủ đoạn, để cho chúng ta có lực không sử dụng ra được. Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp đối lúc trước cùng Thương Thuật chiến đấu tựa hồ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, đây tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất rụt cổ đối thủ. Dạng này đối thủ, cũng không biết phía sau hắn hội dùng cái gì chiến thuật đến đối phó chúng ta. Tử Nhân cũng nhíu mày lại, đối cái kia Thương Thuật cũng là trong lòng có e dè. Khả năng rất nhanh liền biết, ngươi xem bọn hắn đã tới. Huyền Vũ thành ngay phía trước bụi mù cuồn cuộn, Đại Hoang Vương triều đại quân đã đến. Chỉ là Đại Hoang Vương triều đại quân tuy nhiên đến, cũng không có công thành, thậm chí đều không có tiến lên chào hỏi, mà chính là ngay tại chỗ dựng trại đóng quân xây dựng doanh phòng công sự. Tử Nhân nhìn lấy nơi xa, có thể nói Đại Hoang Vương triều trận thế phi thường chú trọng, trận doanh ở giữa đã có thể đơn độc tác chiến, lại có thể lẫn nhau hiệp phòng. Mặt khác, nhánh đại quân này xây dựng công sự phòng ngự tốc độ cũng quá nhanh, bất quá một ngày thời gian thì dựng lên một tòa lâm thời pháo đài. Tử Nhân nhãn lực tốt, hắn phát hiện Đại Hoang Vương triều trong quân đội không chỉ có người tại lao động, còn có các loại phụ trợ loại máy móc. Có máy móc có thể đào đất, có máy móc có thể vương vớt mặt đất. Tử Nhân nhìn trận mắt hốt mồm, hắn thế mới biết vì cái gì tại Từ Viễn Hiệp trong miệng, cái kia Thương Thuật chỉ dùng Dương Nưu liền có thể để hắn bị đánh bại. Cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân xây dựng công sự phòng ngự đều dùng tới nhiều như vậy máy móc, như vậy khí giới công thành tự nhiên cũng kém không. Vì thăm dò rõ ràng địch nhân chỗ đó tình huống, Tử Nhân chỉ có thể lại một lần phái ra Phệ Linh trùng. Phệ Linh trùng lặng lẽ bò vào Đại Hoang Vương triều quân doanh, sau đó bắt đầu bốn phía tìm tòi. Cái kia Đại Hoang Vương triều tân soái Thương Thuật thật đúng là một cái trị quân có phương pháp tướng lãnh, quân doanh bố phòng vô cùng có đặc điểm, nhìn tư thế kia chẳng khác nào tại Huyền Vũ thành bên cạnh lại xây một tòa thành trì. Mà lại ra hỏa này đối với lương thảo vô cùng cẩn thận, Tử Nhân Phệ Linh trùng tại Đại Hoang Vương triều trong đại doanh chuyển động một vòng lớn, thế mà đều không có thể tìm tới lương thảo quân doanh chỗ. Vốn là Tử Nhân còn nghĩ đến lại cho Đại Hoang Vương triều đại quân tới một cái hỏa thiêu quân doanh, hiện tại xem ra là không thể nào làm được. Mặt khác, lần này Đại Hoang Vương triều trong quân doanh còn mang đến vô số yêu thú. Điều này cũng làm cho Tử Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn phỏng đoán, Đại Hoang Vương triều khẳng định cũng biết Đại Ninh Vương triều bên trong có thể quấy rầy yêu thú người, biết rõ như thế còn mang đến nhiều như vậy yêu thú, cái kia hẳn là Thương Thuật đã tìm được phá giải yêu thú bị quấy nhiễu biện pháp. Điều này cũng làm cho Từ Nhân cảm thấy gấp gáp lên, bởi vì hắn cũng không biết đối phương chuẩn bị phương pháp có phải hay không hữu dụng, nếu quả thật hữu dụng, như vậy những thứ này yêu thú cũng sẽ là Đại Ninh Vương triều một cái to lớn uy hiếp. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân bên này có thể vận dụng yêu thú thực cũng không ít, có thể nếu như đối phương vận dụng hóa hình kỳ yêu thú, vậy coi như không tốt tương đối. Căn cứ Từ Nhân suy đoán, Đại Hoang Vương triều thiên thú tiên môn hóa hình kỳ yêu thú tuy nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng là hẳn là cũng có thể có một ít. Cũng không biết lần này bọn họ sẽ xuất động mấy cái này còn cần tiến một bước đi điều tra. Từ Nhân chính tại suy nghĩ cái kia như thế nào ứng đối Đại Hoang Vương triều yêu thú thời khắc, lại cảm giác mắt tối sầm lại. Từ Nhân đầu tiên là sửng sở, có điều rất nhanh hiểu được, chắc là cái kia Đại Hoang Vương triều phát giác được phệ linh trùng tồn tại, đồng thời đã nhằm vào phệ linh trùng làm ra đón chào bố trí. Kể từ đó, Từ Nhân cũng không thể không đem thẩm thấu đến Đại Hoang Vương triều quân doanh phệ linh trùng lại lần nữa triệu hồi tới. Đương nhiên, bị bắt lại cái kia phệ linh trùng Từ Nhân cũng lại lần nữa tới liên lạc với, tuy nhiên Đại Hoang Vương triều thủ đoạn cũng rất cao minh, lấy tinh cương dịu lấy sao băng bạc chế tạo dùng đến bắt phệ linh trùng hộ, mà lại cái hộp kia phía trên còn có chữ khắc trên đồ vật, cũng đã đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Bất quá, cái kia Đại Hoang Vương triều thương thuật đối với phệ linh trùng giải rõ ràng còn không phải quá nhiều, hắn coi là dùng thượng phẩm pháp khí liền có thể vây khốn phệ linh trùng, lại không biết thứ này còn chưa đủ phệ linh trùng gặm ăn. Đương nhiên, vì ngăn ngừa phệ linh trùng bị khống chế, bọn họ cũng chuẩn bị khác thủ đoạn, nói thí dụ như ngăn cách linh trận. Cái kia vây nốt phệ linh trùng thượng phẩm pháp khí trên cái hộp tự mang một loại ngăn cách linh trận, có thể liền ngoại giới thăm dò, thậm chí còn có một số ngăn cách tinh thần lực tác dụng. Chỉ bất quá những thứ này đối Từ Nhân đều không có tác dụng gì, bởi vì hắn cùng phệ linh trùng ở giữa liên hệ cũng không phải là đơn giản chủ tớ khế ước. Bây giờ Từ Nhân đã biết được, cái kia có thể cho phệ linh trùng nương thân hộp căn bản chính là một kiện chí bảo, vật kia có thể so sánh ngăn cách linh trận cao thâm nhiều, cho nên cho dù Từ Nhân bị tự mang ngăn cách linh trận hộp cho vây khốn, thế nhưng là Từ Nhân nhưng như cũ có thể tới bắt được liên lạc. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cùng phệ linh trùng bắt được liên lạc, lại cũng không có lấy bất luận cái gì hành động, bởi vì một khi hắn lấy hành động, như vậy đối phương thì sẽ biết, sau đó lại khác làm đề phòng, như thế không thể nghi ngờ có biết cho Từ Nhân chế tạo không nhỏ phiền phức. Biết Đại Hoang Vương triều át chủ bài về sau, Từ Nhân hơi chút thở phào, có điều hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, không có điều động số lớn phệ linh trùng hành động, vẫn như cũ chỉ là để mười mấy cái phệ linh trùng phân biệt từ khác nhau địa phương chui vào Đại Hoang quân doanh, cũng không để chúng nó ở bên ngoài bay loạn, mà chính là trực tiếp liền chui đến trong đất bùn. Phệ linh trùng có thể không chỉ biết bay, hắn cũng đồng dạng giỏi về dưới đất hoạt động. Từ Nhân cảm thấy dưới đất hoạt động phệ linh trùng hẳn là có thể đầy đủ tránh thoát Đại Hoang Vương triều trong đại quân tu sĩ dò xét. Có thể dù là như thế, vẫn là có 5, 6 con phệ linh trùng bại lộ chính mình, bị Đại Ninh Vương triều chuyên môn ứng đối phệ linh trùng tu sĩ chỗ bắt được, đặt ở đến cái kia cái hộp đen bên trong. Trên thực tế đây cũng là Đại Hoang Vương triều đại quân hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn tại bắt thu được đệ nhất chỉ phệ linh trùng thời điểm cũng không có nghĩ đến đem đặt ở trong hộp, chỉ muốn trực tiếp giết chết tính toán, thế nhưng là bọn họ nghĩ mấy loại phương pháp, cuối cùng phệ linh trùng nhưng vẫn là sống được thật tốt. Cái này khiến Đại Hoang Vương triều đại quân bắt đầu buồn bực, nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá khó đối phó, sau cùng không có cách nào, mới đưa loại kia dùng tình cương cùng ảo tưởng bạc chế tạo đặc thù hộp lấy ra. Về sau bọn họ phát hiện dùng cái hộp kia đến vây nốt phệ linh trùng, tựa hồ có thể hữu hiệu đem vây khốn, sau đó liền đem về sau bắt đến phệ linh trùng cũng đều để ở đó cái trong hộp. Tái xuất mấy cái phệ linh trùng làm đại giới về sau, Từ Nhân còn thật phát hiện Đại Hoang Vương triều trong quân doanh không ít bí mật. Tỷ như cái này Đại Hoang Vương triều khí giới công thành thật vô cùng tinh vi, rất nhiều quan trọng bộ kiện đều đi qua đặc thù gia cố, không chỉ máy móc càng lớn, xem ra uy lực cũng cần phải càng mạnh. Vì ứng đối Đại Hoang Vương triều những cái kia khí giới công thành, Từ Nhân cũng để cho Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành cái này vừa bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn trừ là tu sĩ, đồng dạng cũng là một vị luyện khí sư, mà lại bên cạnh hắn còn có Tiêu Cận Sơn tại. Từ Nhân trong đêm vẽ đối phương khí giới công thành hình vẽ tử, sau đó liền cùng Tiêu Cận Sơn cùng với Đại Ninh Vương triều hắn luyện khí sư nghiên cứu. Trên thực tế, Đại Hoang Vương triều khí giới công thành vẫn là lấy máy ném đá làm chủ, chỉ bất quá lần này máy ném đá có thể ném bắn ra tảng đá cần phải càng lớn, mà muốn ứng đối khối càng lớn hơn tảng đá, Huyền Vũ thành nhất định phải làm càng có tính nhắm vào chuẩn bị. Căn cứ Từ Nhân tính ra, những cái kia to lớn máy ném đá có thể ném ra tảng đá sẽ có phi thường lớn lực sát thương, cho dù là làm để phòng ngự lực mạnh mà lấy xưng Huyền Vũ thành, cũng chưa chắc liền có thể đón lấy mấy khối cự thạch tiến công. Đối phó đại tảng đá, phương pháp tốt nhất có lẽ vẫn là Thiên Lôi Tử, thế nhưng là Thiên Lôi Tử luyện chế không dễ, dùng tới đối phó những đá này xác thực không đáng. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn là sử dụng bạo liệt nỏ tới đối phó những cái kia cự thạch. Bất quá bạo liệt nỏ cần cải tiến một chút, không chỉ có phải có càng mạnh lực xuyên thấu, cũng cần càng đại bạo thật lực. Mặt khác, Thứ Nhân còn thiết kế 3 loại tên nỏ. Một loại là lực xuyên thấu cực mạnh, có thể bắn vào trong viên đá bộ binh khí tại nội bộ nổ tung tên nỏ, một loại là trực tiếp tiếp xúc liền sẽ nổ tung tên nỏ, còn có một loại là tăng cường bạo tạc lực tên nỏ. Cái này 3 loại tên nỏ có thể tách đi ra dùng, đối phương không khác biệt phi thạch. 4. Liên tiếp bắt đến mấy cái phệ linh trùng về sau, Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái thương thuật cũng có chút nóng nảy. Hắn tuy nhiên không biết đối thủ từ nơi nào tìm đến loại này nhỏ côn trùng, nhưng nếu là nhỏ như vậy côn trùng thật có thể điều tra tình báo, như vậy Đại Hoang Vương triều như vậy lớn một cái quân doanh còn thật không nhất định hoàn toàn phòng được. Thật sự là những thứ này nhỏ côn trùng không chỉ thân thể cứng rắn không sợ thủy hỏa, thậm chí ngay cả tiên khí đều không phá nổi nó phòng ngự, càng trọng yếu là bọn họ tính bí mật quá mạnh. Thương thuật cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, những tu sĩ kia cũng đầy đủ dốc sức, thế nhưng là bắt những thứ này nhỏ côn trùng thời điểm vẫn cảm thấy vô cùng tốn sức. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Thương thuật quyết định hướng Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành phát động toàn diện tiến công. Trên thực tế, phía trước bình tĩnh cũng là Thương thuật cố ý xếp đặt đi ra cho Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành thủ quân nhìn, mà lên tránh thức mục đích cũng là để Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành thủ quân ở vào một loại muốn phải buông lỏng lại không dám buông lỏng mâu thuẫn trong trạng thái, vì hắn đột nhiên tấn công mạnh mà chuẩn nhất bị. Từ Viễn Hiệp đã leo lên đầu thành, tuy nhiên hắn bản thân thực lực không mạnh, tuổi tác cũng lớn, thế nhưng là mỗi khi gặp trọng yếu chiến sự, hắn đều sẽ đích thân leo lên đầu thành đốc chiến. Chương 580, quả thuật Dương Lưu. Đại Hoang Vương triều đại quân lại một lần xuất hiện tại Huyền Vũ thành dưới, mà lại lần này căn bản cũng không có cái gì thăm dò, trực tiếp thì phát động tổng tiến công. Cái kia qua thuật cũng là một cái quái gở người, đều không có cùng Đại Hoang Vương triều Huyền Vũ thành thủ tướng Từ Viễn Hiệp nói một câu, dạng này ba quân thống soái thật đúng là không thấy nhiều. Thì liên lúc trước đặc lập độc hành Đại Viêm Vương triều quốc sư Tư Đồ Huyết tại tiến công Chu Tức thành trước đó, còn cùng Thường Sinh từng có hai lần đối mặt đây, có thể cái này qua thuật lại là tới chỗ thì hạ trại xong phòng thì tổng tiến công. Từ Viễn Hiệp cũng không nghĩ tới qua thuật tại một lần nữa rời núi về sau biến đến vội vã như vậy, có lẽ đối phương cũng thật cần thắng một trận đến để Bắc Cảnh nhận thức lại hắn, hoặc là sử dụng thắng một trận thật tốt phóng thích một chút trong lòng tích tụ hỏa khí. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, cái kia Đại Hoang Vương triều công kích hắn đều phải đón lấy, hơn nữa còn đến tiếp được. Đại Hoang Vương triều đại quân còn không có vọt tới Huyền Vũ thành dưới đầu thành, trọng hình khí giới công thành công kích lại tới trước. Bầu trời trong nháy mắt bị to lớn hòn đá chiếm đoạt lĩnh, những cái kia hòn đá cái đầu so trước đó cái kia Đại Hoang Vương triều sử dụng trọng hình máy ném đá phát ra đến hòn đá phải lớn ra gấp đôi, nhìn đến Huyền Vũ thành đầu tường thủ quân cả đám đều có trợn mắt hốt hoồm. Phong ngự. Nhìn thấy Huyền Vũ thành đầu tường thủ quân bị to lớn hòn đá cho chấn nhiếp, Từ Viễn Hiệp lập tức giống to. Tại Từ Viễn Hiệp giống to một tiếng về sau, Huyền Vũ thành thủ thành binh tướng lập tức kịp phản ứng, bắt đầu hào hào kéo ra ngạnh nọ đem từ nhân bọn người gần nhất nghiên cứu thành bạo liệt tiễn mũi tên bắn đi ra. Đại Hoang Vương triều cái này một đợt cự thạch công kích đều vẫn là phổ thông cự thạch, chẳng qua là cái đầu lớn chút, phía trên đã không có sối dầu cũng không có châm lửa. Cho nên Huyền Vũ thành thủ quân sử dụng mũi tên cũng đều là có lực xuyên thấu bạo liệt tiễn mũi tên. Ầm ầm. Những cái kia mũi tên tại cắm vào cự thạch về sau lập tức nổ tung, bay trên không trung cự thạch cũng bị nổ đến tứ phân ngũ liệt. Chỉ bất quá lần này Đại Hoang Vương triều tiến công cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau, cho dù cự thạch đều bị nổ nát vụn rơi vào dưới đầu thành, cũng không có đả thương được một người. Rất rõ ràng cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái qua thuật đã nghiên cứu qua phía trước Huyền Vũ thành thủ thành chiến thuật, cho nên lần này hắn cũng không có để quân đội cùng cự thạch cùng một chỗ công thành. Tứ nhân nhìn lấy dưới đầu thành đá vụn, chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này liền xem như hắn cũng không hiểu cái kia qua thuật đến tột cùng muốn làm gì, vốn là cự thạch mở đường, đằng sau đại binh tiếp cận là phá thành thường dùng nhất chiến thuật, mà bây giờ lại không giống nhau, đám lính kia đem giống như thì ở phía xa nhìn lấy, căn bản cũng không có muốn tiến công ý tứ. Đương nhiên, Tứ nhân tuy nhiên không biết Đại Hoang Vương triều đại quân đến tột cùng muốn làm gì, lại biết phía sau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì hoặc là đối Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành có lợi sự tình. Thời gian tại một khắc không ngừng trôi qua, rất nhanh Đại Hoang Vương triều khí giới công thành đã đánh nửa ngày thời gian. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Từ Nhân lại cảm thấy càng thêm không thích hợp. Cái kia Đại Hoang Vương triều công kích vẫn luôn khống chế tại có hạn phạm vi bên trong, nói cách khác bọn họ công kích nhắm ngay cũng là Huyền Vũ thành một đoạn thành tường, mà không phải nhiều một chút bạo phát công kích. Dạng này công thành đã không hợp lý cũng không bình thường, bình thường đến nói công thành một phương sẽ lựa chọn một cái phương hướng là chủ phe công hướng, nhưng là hắn địa phương cũng sẽ phát động công kích, dùng cái này đến phân tán thủ thành binh tướng chú ý lực. Mà lại tại ngay từ đầu thời điểm, khắp nơi mỗi một cái điểm đều sẽ đầu nhập không tầm thường binh lực, để đối thủ không biết nơi nào mới là bọn họ tiến công chủ lực. Mà bây giờ Đại Hoang Vương triều đại quân lại cũng không theo lẽ thường ra bài, bọn họ căn bản cũng không có đánh nghi binh, mà chính là đem công kích toàn bộ đều tập trung ở một đoạn thành tường. Điểm này nhìn đến giống như cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái công thành thủ đoạn có chút nghiệp dư, chỉ là cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái là để Từ Viễn Hiệp đều kiêng kỵ đến thực chất bên trong qua thuật, hắn thực sẽ dùng như vậy nghiệp dư thủ đoạn đến công thành sao? Tứ nhân tâm lý có chút không chắc, cũng không mò ra cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân đến tột cùng muốn làm gì. Công tử, cái này Đại Hoang Vương triều có phải hay không điên? Ta cũng đọc qua một số binh pháp, nhưng xưa nay chưa thấy qua như thế công thành. Nhìn phía dưới chồng chất đá vụn, đều có gần nửa đoạn thành tường cao, chẳng lẽ bọn họ là muốn đem đống đá vụn đến trên tường thành tới sao? Ngay tại Từ Nhân trong lòng cũng không chắc chắn thời điểm, hồn trong tháp Hà Đông Viêm nói chuyện. Đương nhiên, Hà Đông Viêm lời nói cũng chỉ có Từ Nhân nghe đến, bởi vì theo nào đó cái góc độ tới nói, ngay sau đó Hà Đông Viêm xem như Từ Nhân cái kia tòa linh lung hồn tháp khí linh. Hà tiên sinh không hổ là đọc sách người, kiến thức quả nhiên phi phàm, ta hiện tại cuối cùng biết cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái muốn làm gì. Từ Nhân đang nghe Hà Đông Viêm lời nói về sau trước mắt lập tức sáng lên. Công tử lời này nói thế nào? Từ Nhân lời vừa ra khỏi miệng, Hà Đông Viêm ngược lại có chút bó tay nghĩ không ra. Ta từng nghe từ lão Nguyên Soái nói qua, cái kia Đại Hoang Vương triều qua thuật am hiểu nhất dùng Dương Lưu, hiện tại xem ra hắn đã bắt đầu sử dụng hắn Dương Lưu, gia hỏa này chính là muốn dùng cự thạch đem thành sông hộ thành cùng thành tường đều lấp đầy, sau đó lại để đại quân trực tiếp công kích. Từ Nhân cho Hà Đông Viêm một cái kinh người đáp án này nghe có điểm giống nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng là Từ Nhân lại cảm thấy cái này vô cùng có khả năng cũng là Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái qua thuật tinh kế. Cái kia Đại Hoang Vương triều không phải điên a? Cái kia được bao nhiêu đá vụn mới có thể chất đống nha? Lại nói đá vụn ở giữa khe hở xử lý như thế nào, coi như cái này đá vụn lấp cùng thành tường một dạng cao, chẳng lẽ người còn thật có thể ở phía trên đi hay sao? Hà Đông Viêm trong thanh âm tràn ngập thật không thể tin, cái này chỉ sợ cũng là hắn nghe qua không hợp lý nhất cũng theo điên cuồng công thành chiến thuật. Có lẽ cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái có khác biện pháp. Từ Nhân lần thứ nhất cảm thấy như thế khẩn trương, dù là lên một lần đối mặt Đại Hoang Vương triều danh tướng Tang Long dùng người đầu chồng chất thành tường thời điểm, hắn đều không có cảm giác như thế khẩn trương qua. Thân thể người dù sao vẫn là nhỏ yếu, tiểu niếp nhi một mũi lửa liền có thể đốt rủi. Thế nhưng là làm phía dưới thành tường bên ngoài đều chết tảng đá, dùng lửa thì thiêu không rơi. Nói không chừng còn muốn đem tảng đá thiêu nứt, trở thành nhỏ hơn mảnh vùng thạch, đến thời điểm đều không dùng Đại Hoang Vương triều binh tướng nhiều làm cái gì, trực tiếp liền có thể giết tới đầu tường. Hoặc là đây cũng là Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái qua thuật tính kế, để Huyền Vũ thành tu sĩ dùng lửa đem hòn đá đốt thành đá vụn càng bất bọn họ khí lực. Đối mặt không theo lẽ thường ra bài qua thuật, Từ Nhân hiện tại tâm tư cũng có chút loạn. Thanh chủ, chỉ sợ chúng ta phải làm cho tốt đánh một trận gian khổ chiến tranh chuẩn bị, nhìn cái kia Đại Viêm Vương ba quân thống soái ý tứ, khẳng định là muốn dùng phi thạch đem mặt đất trồng chất phải cùng đầu tường một dạng cao, có thể hiện tại chúng ta lại không thể không ngăn cản những cái kia phi thạch, ngài một mực nói hắn am hiểu dương lưu, cái này ta tin tưởng, loại này liên hoàn kiếm lưu, quả nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ đi ra. Đã đại khái suy đoán ra qua thuật dụ ý, Từ Nhân đương nhiên cũng phải đem những thứ này đều nói cho ba quân thống soái Từ Viễn Hiệp. Ai, nhìn đến nhiều như vậy năm không có hiện thần, cái này qua thuật lâm chiến năng lực chỉ huy không chỉ có không có suy yếu, ngược lại lại có tiến bộ, loại này vốn biện pháp cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đi ra, hơn nữa còn có thể ứng dụng đến trong thực chiến, càng trọng yếu là chúng ta còn không có cách nào phá giải. Từ Viễn Hiệp nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng nghĩ rõ ràng, bất quá cái này lại làm cho lòng hắn biến đến càng nặng nề. Theo chính diện khẳng định không cách nào phá giải, chúng ta có thể theo Đại Hoàng Vương triều trong quân doanh nghĩ một chút biện pháp. Từ Nhân cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vô luận như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Từ lão đệ có biện pháp nào cứ việc nói, ta đều duy trì. Từ Viễn Hiệp hiện tại cũng là thực sự nghĩ không ra biện pháp đến, bởi vì cái kia qua thuật chiến thuật không biết chỉ có một điểm nở hoa, hắn thông thường sẽ có mấy loại dự định, điều này cũng làm cho hắn có thể bảo đảm tại đối mặt rất nhiều tình huống thời điểm đều có ứng đối biện pháp, để cục thế đều đối với mình càng có lợi hơn. Điểm này nói ra có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy là nói chuyện viển vông, nhưng là qua thuật tựa hồ một mực tại kiên trì dạng này đi làm. Lần này cự thạch công thành cũng là một cái tốt nhất ví dụ, nếu như Huyền Vũ thành thủ quân đi nổ những cái kia không trùng phi thạch, chính là tại vì Đại Hoang Vương triều đại quân trải đường. Nếu như Huyền Vũ thành thủ quân không đi nổ những cái kia phi thạch liền sẽ rơi vào trên đầu thành, trực tiếp phá hư bảo vệ đô thị thiết bị thậm chí là thành tường, kết quả kia vẫn là đối Đại Hoang Vương triều đại quân càng thêm có lợi. Ta dự định lại sử dụng ta yêu thú đi phá hư bọn họ máy ném đá, chỉ bất quá lần này có thể thành công hay không ta cũng không có nắm chắc, rốt cuộc trước đó ta đi phái ra thăm dò yêu thú có rất nhiều đều bị Đại Hoang Vương triều tu sĩ bắt, bất quá thành chủ cũng không cần lo lắng, bọn họ vẫn là ta hậu thủ. Từ Nhân nói ra bản thân dự định, thực đối mặt Đại Hoang Vương triều đại quân cùng cái kia am hiểu sử dụng Dương Như Ba quân thống soái, Từ Nhân cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có dùng phệ linh trùng đến thử xem phá hư những cái kia khí giới công thành. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết cái kia cũng không dễ dàng, bởi vì hiện tại Đại Hoang Vương triều khí giới công thành đều làm ra cố xử lý, thậm chí mặt trên còn có chữ khắc trên đồ vật, cũng chỉ có phệ linh trùng mới có tốt như vậy răng lợi đi phá hư. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng là có thể, chỉ bất quá nhỏ yêu báo tốc độ mặc dù nhanh, lại càng dễ bị phát hiện, cho nên Từ Nhân là không thể nào để nhỏ yêu báo đi Đại Hoang Vương triều trong quân doanh mạo hiểm. Từ Nhân lặng lẽ phóng xuất ra mấy chục cái phệ linh trùng, số lượng này cũng là đi qua chăm chú tính kế, không coi là nhiều cũng không tính ít. Nếu như quá nhiều, vạn nhất bị Đại Hoang Vương triều đều khống chế lại, hắn tổn thất thì quá lớn, nếu như quá ít lại không đủ dung chuyển những cái kia máy ném đá. Từ Nhân cái này mấy chục cái phệ linh trùng xuất động còn là bao nhiêu có một ít hiệu quả, tại lúc đầu một đoạn thời gian, vẫn là phá hư không ít Đại Hoang Vương triều khí giới công thành. Chỉ bất quá tiệc vui trong tàn, mấy chục cái phệ linh trùng đã bị Đại Hoang Vương triều tu sĩ bắt được một nửa, bọn họ đều bị quan tại cái kia lấy tinh cương cùng ảo tưởng bạc chế tạo trong hộp. Từ Nhân cũng không có tận lực lại hướng cái kia Đại Hoang Vương triều trong quân doanh thả càng nhiều phệ linh trùng, bởi vì hắn biết Đại Hoang Vương triều muốn sửa chữa những cái kia khí giới công thành cũng là phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, tuy nhiên phệ linh trùng phá hư một bộ phận Đại Hoang Vương triều khí giới công thành, cũng chỉ là chậm lại bọn họ công kích tốc độ mà thôi, cũng không thể triệt để tan rã bọn họ công kích. Lúc này thời điểm, Từ Nhân cũng có ý nghĩ của mình, đã cái kia Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái muốn ở chỗ này phá thành, vậy hắn thì nhằm vào phiến khu vực này đi bố phòng tốt. 4. Huyền Vũ thành đầu tình huống thế nào? Đại Hoang Vương triều bên trong quân trướng bên trong, Qua Thuật ngồi ngay ngắn án thư về sau, một bên lấy tay gõ cái bản, một bên hỏi thăm phía trước tình hình chiến đấu. Bẩm báo đại nguyên soái, Huyền Vũ thành còn đang liều mạng ngăn cản chúng ta cự thạch công kích, ngoài thành đá vụn đã nhanh đắp lên đến thành tường 1/3, cái kia một đoạn sông hộ thành cũng đều lấp đầy. Tại Qua Thuật đặt câu hỏi về sau, lập tức liền có tùy thời chủ ý động tĩnh Đại Hoang Vương triều quân vệ hướng bẩm báo. Những cái kia nhỏ côn trùng tóm đến thế nào? Qua Thuật đang nghe cái kia quân vệ lời nói về sau vẫn chưa làm bất luận cái gì, mà chính là lại hỏi thăm về những cái kia phá hư khí giới công thành vệ linh trùng tới. Bẩm báo đại nguyên soái, những cái kia nhỏ côn trùng bắt đến không ít, nhưng cần phải còn có một số phân tán tại trong quân doanh, các tu sĩ đang toàn lực lùng bắt. Cái kia báo sự tình quân vệ lại một mực cung kính hướng Qua Thuật giới thiệu một chút tình huống cụ thể. Ngươi chút nhỏ côn trùng quả nhiên khó chơi, cũng không trách Tang Long binh bại bị bắt, những cái kia bị bắt lại nhỏ côn trùng thế nào, có cái gì phản ứng dị thường? Qua Thuật còn tại đánh lấy cái bản, hắn rất để ý những cái kia nhỏ côn trùng, bởi vì hắn cảm thấy Tang Long chỗ lấy hội binh bại, cũng là bởi vì những cái kia nhỏ côn trùng. Chương 581, kiên nhẫn so đấu. Qua Thuật rất để ý những cái kia phệ linh trùng, bởi vì hắn cảm thấy trước đó Tang Long chỗ lấy tại chiếm cứ ưu thế tình huống phía dưới bị thua, cũng là bởi vì những cái kia nhỏ côn trùng tại từ đó cản trở. Bẩm báo đại nguyên soái, những cái kia nhỏ côn trùng đồng thời không có cái gì dị dạng, giống như vừa tiến vào cái hộp kia thì rơi vào an nghỉ dị dạng. Báo sự tình quân vệ tiếp tục trả lời Qua Thuật tra hỏi, hắn hiện tại cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn cũng không biết Qua Thuật phía dưới một vấn đề sẽ hỏi cái gì. Thực hắn cũng đi theo Qua Thuật nhiều năm, thế nhưng là đến trên chiến trường về sau hắn vẫn là sẽ sợ, bởi vì Qua Thuật trừ hỏi chiến sự bên ngoài, cũng ưa thích hỏi một số cổ quái vấn đề, có chút hắn là thật đáp không được. Đương nhiên, Qua Thuật cũng sẽ không bởi vì hắn đánh không được mà phát cáu, có thể càng như vậy, cái kia quân vệ ngược lại càng sợ hãi, rốt cuộc Qua Thuật tại Đại Hoang Vương triều đó là quân thần một dạng nhân vật, liền Đại Ninh Vương triều lâu năm thống soái Từ Viễn Hiệp đều tại trên tay hắn ăn xong mấy trận đánh bại. Ta luôn luôn cảm thấy không quá an tâm, để mấy cái thực lực mạnh tu sĩ ngày đêm trông coi, ngoài ra để cho linh trận sư ở nơi đó nhiều bố trí mấy đạo linh trận, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Qua thuật nghe xong những cái kia phệ linh trùng không có động tĩnh ngược lại nhíu mày, hắn thấy những cái kia phệ linh trùng không nên tốt như vậy đối phó mới đúng, cho nên hắn lập tức hạ lệnh khiến người ta tăng cường đề phòng. Tuân mệnh. Cái kia quân vệ nghe qua thuật lời nói về sau không dám chút nào lãnh đạm, lập tức liền đi thay qua thuật truyền lời đi. Trên thực tế làm qua thuật hộ vệ cũng là có chỗ tốt, tối thiểu những tu sĩ kia cũng không dám kinh thị. Chỉ sợ cũng liền đại hoang vương triều quốc sư qua thuật đều không thể để những cái kia đại hoang vương triều tu sĩ như thế thuận theo, có thể những tu sĩ kia lại đều vô cùng nghe qua thuật lời nói, dù là qua thuật tu vi chỉ là liễu căn cảnh, mà những cái kia tiên môn tu sĩ còn có không ít động phủ cảnh. 4. Huyền Vũ thành đại chiến vẫn còn tiếp tục, trên đầu thành thủ quân đã vô cùng mỏi mệt. Đối mặt tình huống như vậy, Từ Viễn Hiệp chỉ có thể điều động đầu tường thủ quân thay nhau thay quân, đem những cái kia mệt mỏi binh tướng thay đổi đến chỗ khác đóng giữ, thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai cũng không đến mức để đầu tường hắn địa phương xuất hiện phòng ngự lúc rảnh rỗi, bị đại hoang vương triều đại quân có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, Từ Viễn Hiệp cũng là liên tục căn dặn những cái kia thay quân đi xuống binh tướng, đang khôi phục thể lực thời điểm, tinh thần không thể nuối trễ, nhất định không thể cho đại hoang vương triều bất cứ cơ hội nào. Tư Nhân nhìn thấy Từ Viễn Hiệp an bài sau cũng giơ ngón tay cái lên, lấy ngay sau đó tình huống, vì để càng nhiều người thể lực, nhiều lần thay quân thật là một cái có thể thủ đoạn hữu hiệu. Huyền Vũ thành bị đại hoang vương triều tấn công cái kia một đoạn thành trì phía trước, đá vụn đã chồng chất đến đem gần một nửa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Từ Nhân cũng không thể chỉ nhìn, sau đó lấy ra một số thiên lôi tử, hướng về thành trì phía dưới đá vụn ném đi qua. Tại thiên lôi tử rơi vào trong đá vụn thời điểm, liên tiếp trầm đục phát thanh ra, đem những cái kia chồng chất đá vụn nổ ra cái này đến cái khác hô to. Nhìn lấy mấy cái kia hô to, Từ Nhân hơi hơi gật gật đầu, tuy nhiên làm như vậy không thể hoàn toàn phá hư đại hoang vương đại quân kế hoạch, nhưng cũng có thể trì hoãn thời gian dài hơn. Đại hoang vương triều công kích vẫn còn tiếp tục, bất quá muốn lấp đầy những cái kia hố to cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ Nhân nhìn lấy càng ngày càng khẩn bách tình thế, hắn biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định còn đến lại nghĩ hắn biện pháp đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Từ Nhân thử nghiệm liên lạc một chút những cái kia bị đại hoang vương triều tu sĩ cuốn lên vệ linh trùng, phát hiện tuy nhiên so trước đó khó khăn rất nhiều, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là liên hệ lên. Có cái này phát hiện, Từ Nhân biết khả năng đại hoang vương triều cũng không thể hoàn toàn hạn chế lại vệ linh trùng. Sau đó hắn lại thả ra mấy chục cái vệ linh trùng. Những thứ này vệ linh trùng nhiệm vụ vẫn như cũng là phá hư đại hoang vương triều khí giới công thành, bất kể nói thế nào, chỉ cần những cái kia khí giới công thành bị phá hư, đều có thể giảm bớt Huyền Vũ thành đầu tường áp lực. Lần này Từ Nhân tại phái ra phệ linh trùng thời điểm, trả lại chúng nó thêm ngăn cách linh trận, đương nhiên mười mấy cái phệ linh trùng trên thân đều bố trí ngăn cách linh trận cũng không phải một cái tiểu công trình, nhưng là vì làm cho phệ linh trùng càng tốt hơn địa che giấu mình, hắn cũng chỉ có thể hơi chút phí thêm chút công sức. Bất quá, Từ Nhân phen này tay chân cũng không uổng phí, lúc này phệ linh trùng bại lộ tỷ lệ ít rất nhiều. Tiếp xuống tới đại hoang vương triều khí giới công thành công kích giảm thiểu gần một nửa, Huyền Vũ thành đầu tường thủ quân cũng rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng là cái này vẫn không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, khí giới công thành bị phá hư, đại hoang vương triều theo quân công tượng còn có thể lại sửa chữa phục hồi, thế mà Từ Nhân phệ linh trùng lại cũng không là vô cùng vô tận, cho nên cũng không có khả năng toàn bộ dùng đến phá hư những cái kia khí giới công thành. Từ Nhân suy nghĩ muốn theo trên căn bản giải quyết Huyền Vũ thành nguy cơ, vẫn là đến tận lực tìm tới đại hoang vương triều trong quân doanh lương thảo cất giữ địa phương. Vì thế, Từ Nhân lại phái ra một số phệ linh trùng, đồng thời cũng cho những thứ này phệ linh trùng tăng thêm càng mạnh ngăn cách linh trận. Vì ngăn ngừa bại lộ, Từ Nhân cũng không có để những thứ này phệ linh trùng bay thẳng tiến đại hoang vương triều quân doanh, mà chính là để bọn hắn từ dưới đất sờ sờ tiến đại hoang vương triều doanh trại. Có phía trước kinh nghiệm, Từ Nhân cũng không tiếp tục để phệ linh trùng khắp nơi loạn lạc, mỗi cái phệ linh trùng đều tuyển định một vị trí, để bọn hắn giám thị lấy chung quanh động tĩnh. Từ Nhân làm như vậy còn thật có hiệu giảm xuống đại hoang vương triều tu sĩ phát hiện phệ linh trùng tỷ lệ, chỉ bất quá như vậy trải qua muốn dò xét đến muốn tin tức, liền cần thời gian dài hơn. Đại khái qua 2 ngày thời gian, Từ Nhân rốt cục dựa vào phệ linh trùng được đến một số hữu dụng tin tức. Đại hoang vương triều lương thảo tuy nhiên giấu tốt, nhưng bọn hắn luôn luôn muốn ăn cơm, mà muốn ăn cơm liền phải lấy lương. Thông qua một đoạn thời gian giám thị, Từ Nhân phát hiện có vài chỗ doanh trại khả nghi nhất, hỏa đầu quân tại cái này mấy chỗ doanh trại ra vào cũng thường xuyên nhất. Vì biết rõ ràng tình huống, Từ Nhân chuẩn bị để phệ linh trùng đi dò xét tìm tòi hư thực, chỉ bất quá không thể vận dụng tiềm phục tại đại hoang vương triều trong quân doanh phệ linh trùng. Sau đó, Từ Nhân lại phóng xuất ra một nhóm phệ linh trùng, đồng dạng vì bọn họ bố trí ngăn cách linh trận. Những cái kia phệ linh trùng cũng dựa theo trước đó phệ linh trùng sử dụng qua phương pháp, lặng lẽ từ dưới đất lẻn vào đến chỉ định trong doanh trướng. Thế nhưng là các loại phệ linh trùng trà trộn vào những cái kia doanh trướng về sau, Từ Nhân lại phát hiện những thứ này trong doanh trướng căn bản không có số lớn lương thảo, giống như là quân tốt nơi ở địa phương. Từ Nhân cũng không có nản chí cũng không có gấp, hắn để phệ linh trùng trước lặng lẽ ẩn nút xuống tới, các loại những cái kia hỏa đầu quân lại đến thời điểm, tự nhiên là có kết quả cuối cùng. Từ Nhân chờ đợi cũng không có uổng phí, tại ngồi chờ nửa ngày sau, hỏa đầu quân lại xuất hiện, bọn họ tiến vào quân doanh về sau trực tiếp thì mở ra trải trên mặt đất gia thú, sau đó một cái địa động hiện hiện ra. Kết quả này vẫn là để Từ Nhân vô cùng ngoài ý muốn. Hắn nghĩ rất nhiều loại khả năng, lại vẫn là không có nghĩ đến đại hoang vương triều đại quân hội đem lương thảo giấu trong lòng đất phía dưới. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận qua thuật một chiêu này sát thực phi thường cao minh, đồng thời cũng là bảo vệ lương thảo lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Dưới nền đất không gian không chỉ có thể hữu hiệu ẩn tàng lương thảo, còn có thể tránh khỏi địch quân hỏa thiêu doanh trại thời điểm đem lương thảo cũng đốt rủi. Bất quá bây giờ đã Từ Nhân đã biết lương thảo vị trí, như vậy hắn thì có biện pháp đem những thứ này lương thảo toàn bộ hủy đi. Đối mặt đồng dạng đối thủ, lương thảo giấu dưới đất xác thực không thể an toàn hơn, thế nhưng là đối mặt Từ Nhân lại hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là nói đem lương thảo chôn sâu ở dưới đất thì nhất định an toàn. Với bắt đầu mấy ngày, Từ Nhân cũng không có đối đại hoang vương triều đại quân chôn giấu dưới đất lương thảo độc thủ. Nếu biết đại hoang vương triều linh thảo là dưới đất, dù sao cũng phải lại nhiều tìm ra một số tới. Từ Nhân làm được vô cùng cẩn thận, mà lại động tĩnh cũng không lớn, cho nên lần này Từ Nhân những cái kia phệ linh trùng cũng không có bị phát hiện. Vốn là Từ Nhân còn muốn nhiều chờ một đoạn thời gian lại lấy hành động, để tìm tới Đại Hoang Vương triều trong đại quân cất giấu càng nhiều lương thảo, thế mà Huyền Vũ thành bên này lại chờ không, hiện tại trên mặt đất tảng đá đã đắp lên đến thành tường 2/3, tin tưởng dùng không bao lâu, những cái kia tùy thời liền có thể chồng chất đến cùng thành tường một dạng cao. Có như thế một cái đại sườn dốc đặt ở thành trì phía trước, thành tường kia còn không phải thùng rỗng kêu to. Sau đó Từ Nhân quyết định động thủ, hắn trước hết để cho giỏi về đào đất yêu thú lặng lẽ chui vào Đại Hoang Vương triều đại quân doanh địa, sau đó lại lặng lẽ sờ đến những cái kia lưu trữ lấy lương thảo địa phương. Thế mà, tuy nhiên Từ Nhân vận dụng yêu thú, nhưng trên thực tế lần này chủ lực nhưng lại không hoàn toàn là yêu thú, còn có Từ Nhân chăm chú chuẩn bị thiên lôi tử. Muốn tiêu hủy Đại Hoang Vương triều lương thảo, thì khẳng định không thể để cho lương thảo một mực tại lòng đất, tối thiểu đến làm cho những cái kia lương thảo đều thấy hết. Mà Từ Nhân chuẩn bị thiên lôi tử phân lượng rất đủ, tuyệt đối có thể đem những cái kia lương thảo theo dưới nền đất nhấc lên đi ra. Ầm ầm. Đại Hoang Vương triều trong quân doanh bộ đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, trong nháy mắt bụi mù bao phủ bộ phận quân trướng. Sau một khắc, trong bụi mù xuất hiện màu tím cùng màu đỏ ánh lửa. Nhanh cứu hỏa. Vẫn luôn vô cùng bình tĩnh Đại Hoang Vương triều đại quân trong quân doanh trong nháy mắt tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Tại tiếng nổ lớn xuất hiện về sau, bên trong quân trướng bên trong Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái qua thuật trên mặt lần thứ nhất có vẻ lo lắng. Bẩm báo nguyên soái, chúng ta chôn dưới đất lương thảo đột nhiên nổ tung, còn xuất hiện không cách nào dập tắt ngọn lửa màu tím cùng ngọn lửa màu đỏ. Qua thuật vừa dứt tiếng không xuống được lâu, liền có báo sự tình quân vệ vội vã tiến bên trong quân trướng. Cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta lương thảo tổn thất nhiều ít. Qua thuật nghe cái kia báo sự tình chi nhân lời nói về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thực hắn là biết Đại Ninh Vương triều giỏi về tại lương thảo phía trên làm văn trường, cho nên từ lâu đã có đề phòng, cũng không có đem lương thảo an trí trên mặt đất, mà là tại xây dựng công sự phòng ngự thời điểm đem lương thảo đều giấu đến dưới đất, dạng này đã có thể rất tốt ẩn tàng lương thảo, cũng có thể tránh khỏi lương thảo cháy. Có thể nói, qua thuật tại dàn xếp lương thảo sự tình phía trên đã suy tính được đầy đủ chu đáo, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là ra chuyện. Bất quá, lúc này qua thuật chỗ quan tâm không phải Đại Ninh Vương triều là như thế nào tìm tới hắn giấu đi lương thảo, đồng thời còn đem hủy đi, hắn chỗ quan tâm là lương thảo còn thừa lại nhiều ít, quan hệ này lấy Đại Hoang Vương triều đại quân còn thiếu tiến công thời gian. Bẩm báo nguyên soái, lương thảo thiêu hủy bảy thành, tỉ mỉ tính xuống tới chúng ta lương thảo nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa tháng. Báo sự tình quân vệ vẫn là rất tận chức tận trách, căn cứ cái kia nổ tung bốc cháy địa phương, liền trực tiếp suy đoán ra trong quân doanh còn có bao nhiêu có thể dùng lương thảo. Nửa tháng, cũng kém không nhiều, truyền mệnh lệnh của ta máy ném đá toàn bộ đều lên trận, nhất định muốn tại lương thảo dùng hết trước đó công phá Huyền Vũ thành. Qua thuật tinh thông tính kế, tại bất cứ lúc nào đều đang nghi ứng đối biện pháp, cái này có lẽ cũng là hắn cùng hắn ba quân thống soái khác biệt địa phương đi. Đến khiến, cái kia báo tin quân vệ tại nghe xong qua thuật lời nói về sau, lập tức liền ra ngoài an bài. Mấy ngày kế tiếp, Đại Hoang Vương triều đại quân khí giới công thành cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển lên đến, riêng là những cái kia trọng hình máy ném đá, cơ hồ một khắc đều không ngừng, không phải tại bắn ra cự thạch cũng là tại lắp đặt muốn bắn ra cự thạch. Chỉ bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Huyền Vũ thành cái kia đoạn thành tường bên ngoài đã chất đầy tảng đá, mắt thấy những cái kia đá vụn chỗ cao nhất liền muốn cùng Huyền Vũ thành lỗ châu mai nối liền cùng một chỗ. Lúc này thời điểm Đại Hoang Vương triều ném bắn ra tảng đá đột nhiên biến dạng, không còn là tảng đá lớn, mà chính là biến thành từng cái dùng màu đen sắt lá bao vây lại viên cầu. Huyền Vũ thành đầu tường binh tướng nhất thời chưa kịp phản ứng, cái kia lực xuyên thấu cực mạnh cung nỏ thế mà trực tiếp theo sắt lá viên cầu phía trên xuyên qua. Chương 582, mang chiến. Chiến tranh, có lúc liều không chỉ là chiến đấu lực cùng nhu lực, còn sức chịu đựng. Một cuộc chiến tranh, một trận đánh lâu dài tranh giành, có thể kiên trì đến sau cùng mới thật sự là người thắng lợi. Đại Ninh Vương triều biên cương Huyền Vũ thành, thủ thành cùng công thành song phương tại so đấu nhu lực cùng chiến đấu lực đồng thời cũng tại so đấu sức chịu đựng. Mà làm để cho mình có thể kiên trì đến càng lâu, song phương đều đang cực lực bảo vệ mình thực lực đồng thời cũng tại phá hư địch nhân dựa vào. Từ Nhân lần này vận khí lại không tệ, tìm tới Đại Hoang Vương triều trong quân doanh lương thảo. Đương nhiên, tuy nhiên lần này Đại Hoang Vương triều vẫn bị Từ Nhân hủy không ít lương thảo, nhưng là chủ soái qua thuật lại cũng không giống trước đó tăng lòng khẩn trương như vậy. Bởi vì đại chiến rằng có đến bây giờ, Huyền Vũ thành đầu tường đã không sai biệt lắm bị lấp đầy. Sau đó Đại Hoang Vương triều máy ném đá phía trên ném ra một loại dùng sắt lá bao vây lấy đồ vật. Loại này sắt lá rõ ràng không phải đặc biệt kiên cố, Huyền Vũ thành đầu tường thủ quân ngạnh nọ mũi tên thế mà trực tiếp xuyên qua sắt sườn núi bao vây lấy viên cầu. Tuy nhiên mũi tên tại xuyên qua sắt lá bao khỏa viên cầu về sau vẫn nổ tung, có thể cái kia sắt lá bao vây lấy viên cầu nhưng vẫn là rơi vào Huyền Vũ thành trên đầu thành. Huyền Vũ thành đầu tường thủ thành binh tướng né tránh không kịp, có ít người trực tiếp liền bị cái kia đại cầu cho đập chết. Nhưng là cái này còn không phải kinh khủng nhất, càng kinh khủng là cái kia bao khỏa lấy sắt lá viên cầu tại rơi vào đầu tường về sau lập tức liền nát, vô số đá vụn hướng khắp nơi vẩy ra, cách gần đó binh tướng lại bị cục đá vụn kia tử cho băng thương tổn không ít, còn có chút không may trực tiếp bị đá vụn cứ thế mà cho bắn chết. Đội mũi tên. Trên đầu thành chỉ huy tướng lãnh xem xét tình huống như vậy lúc đó thì gấp, bận điệu để trên đầu thành cung nọ quân tốt thay đổi mũi tên. Những thứ này quân tốt tay phía trên đều có khác biệt mũi tên, đối mặt những cái kia bị sắt lá bao vây lại đá vụn, lại dùng những cái kia lực xuyên thấu cực mạnh mũi tên rõ ràng đã không thích hợp. Cho nên trên đầu thành tướng lãnh lập tức để cung nọ binh tốt thay đổi lại càng dễ nổ tung một loại mũi tên. Huyền Vũ thành đầu tường binh tướng cho loại này lại càng dễ nổ tung mũi tên đặt tên là mẫn bạo mũi tên, nói cách khác thứ này đụng phải cái gì lập tức nổ tung. Ầm ầm. Thay đổi mẫn bạo mũi tên về sau, quả nhiên có mới thu hoạch. Những cái kia bao vây lấy màu đen sắt lá viên cầu lại không cách nào tiếp cận Huyền Vũ thành đầu tường. Thế mà, nhìn đến dạng này kết quả, Từ Nhân lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì những cái kia sắt lá bị tạc mở về sau, đá vụn vẫn là rơi vào dưới đầu thành. Giờ phút này Từ Nhân cũng đại khái hiểu cái kia Đại Hoang Vương Triều ba quân thống soái qua thuật ý tứ, hắn rõ ràng là ngại Đại Ninh Vương Triều Huyền Vũ thành thủ quân nổ tảng đá khối quá lớn, dẫm lên dạng này tảng đá khối công thành vô cùng khó khăn, cho nên lại dùng tiểu thạch tử tới lấp may. Từ Nhân tại Huyền Vũ thành đầu tường vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tuy nhiên hắn đã khám phá qua thuật kế hoạch, nhưng lại không phòng được. Những cái kia bao vây lấy đá vụn quả cầu sắt nếu như rơi vào trên đầu thành, lực phá hoại lại không chút nào so những cái kia thật tâm tảng đá kém. Có lẽ những cái kia bao vây lấy đá vụn viên cầu đối Huyền Vũ thành thành tường lực phá hoại không lớn, thế nhưng là đối binh tướng lực sát thương cũng quá lớn. Giờ phút này Từ Nhân dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, đều nói âm mưu quỷ kế khó có thể đề phòng, nhưng là bây giờ nhìn đến, cái kia qua thuật sử dụng Dương Nhu càng làm cho nhân tâm lực tiểu tụy, gia hỏa này giống như có lẽ đã đem phía bên mình có thể nghĩ biện pháp đều trước đó nghĩ đến, vô luận Huyền Vũ thành đầu tường thủ quân có hay không hành động, đều sẽ có tổn thất, khác biệt là lúc đó tổn thất vẫn là đằng sau tổn thất. Cuộc chiến này đánh cho quá hoan uổng, cái kia Đại Hoang Vương Triều đồ hèn nhát, cũng chỉ biết dùng khí giới công thành biến đổi pháp công kích, người lại án binh bất động, một đám nhát như chuột thế hệ. Huyền Vũ thành trên đầu thành đã có người chú mắng lên, trên thực tế bọn họ là thật thẳng phiền muộn, đại chiến đánh đến bây giờ, cũng chỉ có Huyền Vũ thành đầu tường binh tướng có tổn thất, Đại Hoang Vương Triều đại quân chỉ một người cũng không có tổn thất. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có khả năng một cái không có tổn thất, tối thiểu tại Từ Nhân nổ Đại Hoang Vương Triều đại quân lương thảo thời điểm, là cho Đại Hoang Vương Triều đại quân tạo thành không ít thương vong, chỉ bất quá canh giữ ở Huyền Vũ thành đầu tường binh tướng đồng thời không có thấy tận mắt đến mà thôi. Từ Nhân cau mày, hắn biết tiếp tục như thế khẳng định không được, sau đó liền chủ đạo tìm tới Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp. Lao thành chủ, trước kia cùng cái này qua thuật giao phong, cũng bị động như thế sao? Từ Nhân biết Từ Viễn Hiệp đã từng cùng qua thuật giao phong qua, hiện tại xem ra còn phải là vị này Lao thành chủ đối qua thuật lớn nhất giải. Hiện tại đã không tính bị động, tối thiểu chúng ta tổn thất còn cũng không lớn, chẳng qua là bảo vệ đô thị ưu thế càng ngày càng không rõ ràng mà thôi. Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp tuy nhiên trong lòng cũng cuống cuồng, nhưng là hắn lại biết, so với trước đó mấy lần giao phong, lần này Huyền Vũ thành biểu hiện đã rất không tệ. Không chỉ sử dụng Từ Nhân thiết kế đặc thù mũi tên tiêu trừ qua thuật am hiểu nhất công kích, hơn nữa còn nổ Đại Hoang Vương Triều không ít lương thảo, những thứ này là trước đó hắn căn bản đều có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Gia hỏa này đầu là làm sao lớn lên? Thế mà có thể tính kế đến chúng ta hội sử dụng thủ đoạn, đồng thời còn sớm làm ra bố trí. Từ Nhân cũng có chút thủ dũ, trên thực tế coi như Đại Hoang Vương Triều đại quân biết bọn họ bố trí, cũng không có thời gian làm như thế đầy đủ chuẩn bị, cái này chỉ có thể nói rõ qua thuật tại tiến công Huyền Vũ thành trước đó cũng đã đối Huyền Vũ thành làm qua vô cùng đầy đủ nghiên cứu phân tích, thậm chí ngay cả hắn cái này người ở bên ngoài cũng đã tính toán rồi. Dạng này đối thủ thật sự là thật đáng sợ, liền Từ Nhân đều cảm giác vô lực ứng đối. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái kia Đại Hoang Vương Triều bất quá là cảm thấy chỉ cần đem tảng đá chồng chất lên đầu thành thì có thể thuận lợi đem đại quân đưa ra, thế nhưng là chúng ta cũng có đại quân, tranh thức chính diện liều mạng, chúng ta mặc dù xuất phát từ thế yếu cũng chưa chắc thì sợ bọn họ. Lao thành chủ chinh chiến hơn nửa cuộc đời, hắn tuy nhiên cũng kiêng kỵ cái kia qua thuật thủ đoạn, nhưng lại so Từ Nhân càng thông dong. Bởi vì cái gọi là cái hữu nhiều tại bên cạnh giếng nát, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Là một cái chinh chiến hơn nửa cuộc đời tướng quân, lão thành chủ Từ Viễn Hiệp đối với sinh mạng vĩnh viễn ôm lấy kính nể, nhưng là thật đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng đồng dạng không sợ vừa chết. Từ Nhân nghe đến lão thành chủ Từ Viễn Hiệp lời nói về sau đột nhiên mừng rỡ, nghĩ thầm chính mình bố cục vẫn là nhỏ, chỉ mới nghĩ lấy ứng đối qua thuật thủ đoạn, lại hoàn toàn xem nhẹ thực Huyền Vũ thành trên dưới thực ngay từ đầu thì ôm lấy lòng quyết muốn chết, bọn họ khẳng định đều biết Đại Hoang Vương Triều ba quân thống soái qua thuật thủ đoạn cao minh, mà bọn họ như thế ra sức chống cự, thậm chí phản nàn Đại Hoang Vương Triều gan nhỏ không dám tiến lên, thực chỉ là ở gấp hoặc là lo lắng. Tại Huyền Vũ thành thành phá đi danh giới không thể cho Đại Hoang Vương Triều Đại Hoang Vương Triều đại quân lớn nhất đả kích chí mạng. Ta minh bạch, có lẽ chúng ta không cách nào ngăn cản Đại Hoang Vương Triều đại quân công lên Huyền Vũ thành, nhưng thì coi như bọn họ công lên Huyền Vũ thành, chúng ta cũng phải để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, lui một bước nói coi như thật vô pháp đánh tan bọn họ, cũng phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Từ Nhân song quyền nắm chặt, tâm lý tràn ngập đối Lao thành chủ Từ Viễn Hiệp cùng Đại Ninh Vương Triều Chu Tức thành thủ quân kính nể chi tình. Thế nhân người nào không sợ chết, người nào không biết sinh mệnh chân quý, thật có chút người hết lần này tới lần khác có thể cho là mình quốc gia cùng tín ngưỡng đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết, dạng này người làm sao có thể không khiến người ta kính nể. Minh bạch liền tốt, tiếp xuống tới chúng ta còn có một trận đánh trực diện muốn đánh, chuẩn bị cẩn thận đi. Lão thành chủ Từ Viễn Hiệp đứng thẳng thân hình, Từ Nhân đột nhiên cảm giác vị này lão thành chủ tựa hồ so ngày thường lại cao to rất nhiều. Lão thành chủ, tuy nhiên ta biết các tướng sĩ không sợ chết, thế nhưng là trong lòng bọn họ kìm nén lửa giận lại cần phải phát tiết một chút, chờ một lát lão nguyên soái tìm chút giọng lớn người, ta lại luyện chế một kiện khuyết đại âm thanh pháp khí, để bọn hắn đối cái này Đại Hoang Vương Triều đại quân hung hăng mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì, coi như ân cần thăm hỏi qua thuật cả nhà tất cả nữ quyến cũng không quan trọng. Từ Nhân đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lẽ ý nghĩ này đồng thời không thể thay đổi chiến cục, lại làm cho để Đại Ninh Vương Triều Huyền Vũ thành binh tướng nhóm thư giãn một chút trong lòng áp lực, lấy càng hảo tâm hơn hình dáng nên đón cùng Đại Hoang Vương Triều đại chiến. Dạng này cũng được sao? Từ Viễn Hiệp nghe Từ Nhân lời nói về sau hơi sững sờ, hắn tuy nhiên chinh chiến xa trường nhiều năm, nhưng cũng đọc qua không ít sách, hiểu được không ít đạo lý, cho nên hắn chưa từng có trên chiến trường nhục mạ qua chính mình đối thủ. Đối Đại Hoang Vương Triều quân đội có bao lớn lực sát thương khó mà nói, nhưng lại có thể cổ vũ chúng ta Đại Ninh Vương Triều đầu tường thủ quân sĩ khí. Từ Nhân tuy nhiên cũng đọc sách, nhưng là hắn càng ưa thích đến trong phố xá nghe những gia trưởng kêu bên trong ngắn sự tình, nghe những cái kia đầu đường cuối ngõ chúng phụ nhân mắng nhau. Có lúc mắng hung ác còn thật khả năng chết người, có một lần Từ Nhân liền gặp được một vị phụ nhân đem một cái khác phụ nhân cho trực tiếp mắng bất tỉnh đi. Thực sự trong phố xá cũng không chỉ phụ nhân sẽ đối với mắng, đàn ông nhóm cũng giống vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn không chỉ hội mắng, còn sẽ động thủ. Tốt ta, vậy ngươi chuẩn bị, ta đi khiến người ta chọn ngươi cái biết mắng người. Từ Viễn Hiệp cũng là cắn răng một cái, mặc kệ từ nhân nói phương pháp có dùng hay không dùng, để Huyền Vũ thành thủ thành các tướng sĩ phát tiết một chút tâm tình trung quy là có chỗ tốt. Có thể khuyết đại âm thanh pháp khí, từ nhân còn là lần đầu tiên luyện chế, bất quá thứ này thực cũng đơn giản, đồng thời không yêu cầu có nhiều kiên cố, chỉ cần có thể đem thanh âm thả càng lớn, lan truyền ra càng xa khoảng cách mới được. Có chút cùng loại với võ học bên trong một loại sư hướng công, chỉ bất quá không dùng những cái kia đầu tưởng quân sĩ đi tu luyện mà thôi, chỉ cần đối với hắn pháp khí hô to là được. Cho nên, thời gian không dài, từ nhân thì luyện chế ra mấy cái loa to ngoại hình pháp khí. Thứ này luyện chế sau khi hoàn thành, từ nhân lập tức đem phân phát cho Từ Viễn Hiệp chọn lựa ra tướng sĩ. Sau đó, Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành đầu tường vang lên từng trận tiếng mắng, mà lại những cái kia tiếng mắng cũng rất có đặc điểm, không chỉ có Đại Viêm Vương triều biên quan tiếng địa phương, còn có người ý tưởng đột phát dùng tới Đại Hoang Vương triều quan phương Á Dệ ổng. Tiểu tử này rất có tài nha, cho hắn ghi lại một công, các loại trận chiến này sau khi kết thúc nhất định trọng thưởng. Từ nhân là có thể nghe hiểu được Đại Hoang Vương triều quan phương Á Dệ ổng, trên thực tế không chỉ quan phương Á Dệ ổng hắn có thể nghe hiểu, còn có thể nghe hiểu được rất nhiều mặt lời. Lão Tang, ngươi đừng thấy lạ nha, ta đây cũng là không có cách, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải độc thủ, thậm chí nếu như ngươi muốn giúp Đại Hoang Vương triều quân đội ta cũng sẽ không ngăn lấy, chỉ bất quá chúng ta giao tình từ đó thì không tại. Từ nhân nhìn bên cạnh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi Tang Vô Địch, hắn cũng xuất thân Đại Hoang Vương triều biên quân, bây giờ nghe Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành đầu tưởng binh tướng dùng Đại Hoang Vương triều quan phương Á Dệ ổng đến ân cần thăm hỏi Đại Hoang Vương triều binh tướng cả nhà nữ tính, trong lòng cũng là đủ kiểu cảm giác khó chịu. Tang Vô Địch đồng thời không nói lời nào, chỉ là đem đầu chật đi qua. Tang Mặc Địch, thực sự kiện này cũng không thể trách ta. Chúng ta không có mời Đại Hoang Vương triều đại quân tới nơi này tìm mắng, là chính bọn hắn đến, mà lại vừa lên đến thì bày ra không chết không thôi tư thế, gọi là không phải công đạo tự tại nhân tâm, ta cũng không sợ ngươi hả ta, sau lưng ta cũng là Đại Ninh Vương triều 10 triệu bách tính, nếu như trận chiến này Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành phá, không chỉ đầu tưởng các tướng sĩ sẽ chết thảm trọng, trong thành bách tính thậm chí Đại Ninh Vương triều hắn thành trì bách tính cũng sẽ có không ít thương vong. Ngươi đã từng tại Đại Hoang Vương triều biên quân đợi qua, nên biết biên quân là làm sao đối đãi bị công phá trong thành trì bách tính. Gặp Tang Vô Địch đem đầu chật đi qua, Từ lại biến đến hết sức chăm chú lên, bởi vì hắn xưng hô Tang Vô Địch đã không phải là Lao Tang, thậm chí không phải Tang Vô Địch, mà chính là tên thật, Tang Mặc Địch. Chương 583, tổng tiến công. Minh Bạch. Tang Vô Địch xoay đầu lại, hắn cũng không phải người ngu, cho nên biết Từ Nhân lời nói không qua. Tuy nhiên hắn tâm lý y nguyên sẽ cảm thấy không thoải mái, lại cũng sẽ không ghi hận Từ Nhân, bởi vì hắn biết Từ Nhân làm ra hết thể cũng không sai, nếu như cho hắn tại Từ Nhân vị trí, cũng sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm. Không thể không nói, Từ Nhân luyện chế khuyết đại âm thanh pháp khí vẫn là rất lợi hại, thanh âm kia nghe cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là toàn bộ Đại Hoang Vương triều đại quân lại đều có thể nghe được thật sự rõ ràng. Ngay từ đầu, Đại Hoang Vương triều đại quân cũng không thèm để ý, bởi vì Huyền Vũ thành đầu tường nói là cái gì đại đa số người đều nghe không hiểu, đương nhiên những cái kia có thể nghe hiểu người tự nhiên là tức giận phi thường, tỉ như quá lớn Hoang Vương đại quân bên trong có chút tướng quân, bọn họ cùng Đại Ninh Vương triều biên cảnh người đánh không lại không ít quan hệ, cho nên có thể nghe hiểu những cái kia biên cảnh tiếng địa phương. Đến đằng sau, cơ hồ tất cả Đại Hoang Vương triều binh tướng đều biến đến phẫn nộ, bởi vì Đại Ninh Vương triều bên trên truyền đến tiếng mắng đã biến thành Đại Hoang Vương triều quan phương Á Dệ ổng. Đáng giận, bọn gia hỏa này thì trí tuệ có đầu rút cổ tại thành trì bên trong mắng chửi người, có bản lĩnh đi ra đánh một trận nha. Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành đầu tường vừa mở mắng, Đại Hoang Vương triều đại quân tâm lý lửa liền bị điểm lên. Đúng vậy nha, những thứ này người thật không biết xấu hổ, không có bản sự nhất chiến, lại tránh trong thành mắng chửi người, thật sự là tức chết ta. Đại Hoang Vương triều đại quân bị tức đến giơ chân. Bọn họ hồi mắng, chúng ta cũng đã biết, bọn họ chửi chúng ta cũng mắng bọn hắn. Đại Hoang Vương triều đại quân có người đề nghị, đã bây giờ đối phương không dám đánh chỉ dám trốn đi mắng, bọn họ cũng không thể quang bị mắng ăn thiệt thòi. Có người một đề nghị, Đại Hoang Vương triều trong đại quân lập tức liền có người lôi kéo cuống họng mắng to lên. Chỉ là Đại Hoang Vương triều tuy nhiên người nhiều, thế nhưng là tiếng mắng lại ép không qua Huyền Vũ thành đầu. Đây chính là pháp khí chỗ tốt, dù là đầu tưởng chỉ có một người mắng, thanh âm cũng có thể đè qua Đại Hoang Vương triều đại quân. Bởi như vậy, Đại Hoang Vương triều đại quân thì càng tức giận. Nhìn xa xa Đại Hoang Vương triều đại quân bị chửi dơ chân bộ dáng, Huyền Vũ thành đầu tưởng phụ trách mắng chiến người thì càng hăng hái. Từ Viễn Hiệp nhìn lấy song phương tình thế cũng có chút không phản bắt được, ai có thể nghĩ tới lượng đại vương triều hai quân đối chọi một trận đại chiến, phát triển đến bây giờ lại diễn biến thành phố phường mang chiến. Từ Nhân đối với cái này lại cũng không thèm để ý, cũng không có gì cảm khái, bởi vì trong lòng hắn thủy chung đều cảm thấy trên đời người người đều là phố phường, cái gọi là tố chất cũng chỉ là bởi vì không có bị gây gấp mà thôi, thật chọc giận cũng là một cái mắng nhau cục diện. Đương nhiên, Từ Nhân tuy nhiên không thèm để ý, lại cũng không đại biểu thì đồng ý loại này mắng nhau. Trên thực tế nếu không phải là loại này trường hợp đặc thù, hắn thậm chí còn so sánh phản đối loại này phố phường mắng nhau. Nguyên nhân thực cũng rất đơn giản, thật sự là loại kia mắng nhau trạng thái quá mức xấu xí. Chỉ bất quá làm xuống tình huống đặc thù thì coi là chuyện khác, chỉ cần có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, coi như mắng xấu một số lại có làm sao. Từ Nhân không chỉ tại chú ý Huyền Vũ thành thủ quân cùng Đại Hoang Vương triều đại quân mắng chiến tình huống, hắn cũng đang chú ý những cái kia bay trên không trung sắt lá viên cầu cùng với trước tường thành mặt cái kia cái to lớn sơn dốc. Nhìn lấy cái kia to lớn sơn dốc, Từ Nhân đột nhiên có một cái ý nghĩ, sau đó liền đi tìm Từ Viễn Hiệp thương lượng đi. Đại khái một ngày sau đó, Đại Hoang Vương triều đại quân đột nhiên dừng lại máy ném đá công kích, bởi vì Huyền Vũ thành phía trước đại sườn dốc đã hoàn toàn hình thành. Đương nhiên, tuy nhiên cái kia máy ném đá không còn hướng Huyền Vũ thành đưa lên cự thạch cùng loại kia mang theo sắt lá viên cầu, lại có vô số mũi tên cùng trọng nô hướng Huyền Vũ thành đầu tường triển khai áp chế tính công kích. Huyền Vũ thành đầu tường binh đem bắt đầu toàn lực phòng ngự, cho dù là thật dày độn giáp cũng không ít bị Đại Ninh Vương triều trọng nô bắn thủng. Chỉ là lần này Đại Hoang Vương triều cũng có tổn thất, bởi vì cung nỏ binh cùng trọng nô không giống máy ném đá có thể tại rất xa địa phương thì phát động công kích. Trọng nỗ cùng cung nỏ binh chỉ có tại đẩy tới đến khoảng cách Huyền Vũ thành khoảng cách nhất định về sau, mới có thể triển khai áp chế công kích. So cung nỏ, trên thực tế Đại Ninh Vương triều cũng không kém, thậm chí so Đại Hoang Vương triều những cái kia trọng nỗ càng mạnh. Sau đó Huyền Vũ thành đầu tường trọng nỗ cũng hướng Đại Hoang Vương triều trọng nỗ cùng với cung nỏ binh phát động phản kích, tự nhiên cũng là cho Đại Hoang Vương triều tạo thành không nhỏ tổn thất. Bất quá, Đại Hoang Vương triều trong đại quân cung nỏ binh cùng trọng nỗ tại về số lượng rõ ràng muốn so Huyền Vũ thành càng nhiều, cho nên tổng tới nói ưu thế vẫn là tại Đại Hoang Vương triều bên này. 4. Bên ngoài tình huống thế nào? Đại Hoang Vương triều bên trong quân trướng bên trong, Qua Thuật đang không ngừng bước chân đi thong thả. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nhìn đến không có gì đặc biệt, trên thực tế trong lòng cũng cuống cuồng. Đảo mắt lương thảo đã dùng gần một nửa, nếu như không mau chóng đem Huyền Vũ thành công phá, như vậy hắn đại quân liền phải đói bụng. Bẩm báo nguyên soái, đường đã trải tốt, chúng ta cung nỏ binh cùng trọng nấu ngay tại đối Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành tiến hành toàn diện áp chế. Hướng Qua Thuật thông báo quân vệ trên mặt khó được có nụ cười, đại chiến đánh đến bây giờ hắn rốt cục nhìn đến thắng lợi hy vọng. Tốt, rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tiến công. Qua Thuật đang nghe cái kia quân vệ lời nói về sau, tay phải nắm tay nặng nề mà đánh vào trái trên lòng bàn tay, lập tức hạ đạt tổng công mệnh lệnh. Trên thực tế lần này viễn chinh Huyền Vũ thành, Qua Thuật trong lòng cũng kìm nén một cỗ sức lực, hắn một trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, như là thắng trở về tự nhiên là nợ mày nợ mặt, hắn tại trong đại quân hy vọng cũng sẽ đạt tới xác định vị trí, đến lúc đó cũng là hoàng đế cũng phải khách khí khí với hắn. Nhưng nếu như hắn lần này binh bại, cái kia cũng thì chỉ có một con đường chết. Lúc này cục thế đại khái còn không có chệ hướng Qua Thuật dự thiết lập, cho nên Qua Thuật cảm thấy mình chiến thắng này tính toán vẫn là vô cùng lớn. Theo Qua Thuật mệnh lệnh, Đại Hoang Vương triều đại quân bắt đầu hướng về Huyền Vũ thành cái kia chặn trước tường thành mới đại sườn dốc tiến lên. 4. Nhìn đến đã đến thời khắc cuối cùng, chúng ta cũng nên toàn diện ứng chiến. Huyền Vũ thành đầu tường, lão thành chủ Từ Viễn Hiệp lưng đeo bội kiếm, theo hộ vệ bên người trong tay tiếp nhận chính mình phá giáp sáng bạc thương. Nhìn thấy Từ Viễn hiệp động, Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành tất cả thủ quân đều ngầm hiểu, bọn họ biết Huyền Vũ thành thời khắc cuối cùng đến, trận chiến này thắng thì Đại Ninh Vương triều an bình, bại thì an nghỉ tại dưới thành. Tư Nhân cũng cảm nhận được Huyền Vũ thành tướng sĩ thấy chết không sờn quyết tâm, cho dù hắn tính cách lại kiên định, cũng khó tránh khỏi sẽ bị loại khí thế này lây. Tư Nhân đều bị loại khí thế này lây, người khác tự nhiên là càng không thể ngoại lệ. Giết! Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành binh tướng nghe đến xa xa truyền đến tiếng la giết, đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch làm tốt chém giết chuẩn bị. Ông ngong! Theo tiếng la giết tiếp cận đầu tường, vài tòa đại hình linh trận đột nhiên xuất hiện, đem đầu tường phía trước đại sườn dốc cho bao phủ lại. Cái này tự nhiên lại là Tư Nhân thủ bút, hắn thực đã sớm đang chuẩn bị, mấy cái tòa đại trận hướng lẫn nhau tương liên, nhờ vào đó đến ngăn cản cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân phóng tới Huyền Vũ thành đầu tường. Tư Nhân chỗ bố trí trận pháp tự nhiên vẫn là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận, chỉ bất quá lần này quy mô so trước kia đều lớn. Giết. Tuy nhiên Tư Nhân trận pháp lợi hại, thế nhưng là những cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân nhân số quá nhiều cái vốn không thể giết xong. Tại ngược lại đám tiếp theo về sau, cũng rốt cục đem cái kia nguyên bản mấp mô sườn dốc biến thành đất bằng. Cho ta hát nước. Mắt thấy ngã một chỗ thi thể, Tư Nhân cao giọng hét lớn. Mà theo Tư Nhân hét lớn, vô số cường kiện binh tướng vung lên trong tay thùng nước. Còn có rất nhiều người cầm lấy túi nước trực tiếp thì ném xuống. Trên đầu thành đổ xuống nước có chút rơi vào trên thi thể, có chút thì trực tiếp rơi tại những cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân trên thân. Nước vốn là cũng không có cái gì đáng sợ, thế nhưng là rơi vào Tư Nhân bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong thì không giống nhau. Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong nhiệt độ vốn là thấp, nước đến Hàn Băng Thất Tuyệt trận trung hậu lập tức liền kết thành băng. Những thứ này băng vô luận là tại Đại Hoang Vương triều binh tướng trên thân vẫn là tại trên mặt đất đều nhường Đại Hoang Vương triều binh tướng vô cùng khó chịu. Rơi vào Đại Hoang Vương triều binh tướng trên thân, trực tiếp đem đám lính kia đông cứng, chỗ nào còn có thể đi lên tiến công, huống chi còn có băng truy cùng băng nhận tại thời khắc công kích. Rơi trên mặt đất binh càng đáng sợ, cái kia Qua Thuật sử dụng máy ném đá chế tạo một cái đại sườn dốc vừa tốt là một cái lớn nhất trượt băng tràng. Có chút binh tướng đều nhanh vọt tới đầu tường, lại cảm giác rơi chân trượt đi, sau đó thân hình liền không bị khống chế hướng về sườn dốc phía dưới lộn nhào rơi xuống dưới. Mời tu sĩ phá mất sườn dốc ra trận pháp, dùng sức mạnh công. Toàn diện tổng tiến công ngay từ đầu, Qua Thuật liền rời đi chính mình bên trong quân trướng, đến lớn quân phía sau lấy thuận tiện lâm trận chỉ huy. Nhắc tới Qua Thuật còn thật không phải người bình thường, không chỉ mưu kế tính kế phía trên để người đau đầu, lâm trận chỉ huy cũng không kém chút nào. Hắn chỉ là đại khái xem xét, liền biết sườn dốc ra trận pháp phi thường cao sâu, lấy hắn mang đến linh trận sư căn bản là phá giải không. Cho nên thẳng thắn đều không có để linh trận sư ra sân, trực tiếp để tu vi tu sĩ cao thâm xuất thủ, dự định nhất lực phá thập hội, lấy thuần túy lực lượng phá mất những cái kia trận pháp. Để đại quân thay đổi trèo núi trang bị, ta cũng không tin một tòa tiểu Huyền Vũ thành, so với chúng ta lớn núi tuyết còn khó leo. Qua Thuật không chỉ là một vị xuất sắc ba quân thống soái, đồng thời hắn cũng phát minh không ít khí giới công thành. Tỷ như trước đó bọn họ dùng qua loại kia to lớn đi qua ra cố máy ném đá, còn có những cái kia trọng nỗ. Cái kia được xưng là trèo núi trang bị đồ vật, cũng là hắn thiết kế tỉ mỉ công thành lợi khí. Trên thực tế cái gọi là trèo núi trang bị đồng thời không phức tạp, trước bảy sau năm đinh phía trên đinh sắt. Trừ đinh sắt bên ngoài, phía trên còn cột gân châu. Lúc trước Đại Hoang Vương triều phương Bắc có một cái bộ lạc không nghe lời, bị Qua Thuật đánh bại, trốn vào sông băng. Cái kia Qua Thuật cũng là tại khi đó phát minh loại này trèo núi trang bị, sau đó còn dựa vào loại này trèo núi trang bị đem cái kia bộ lạc thủ lĩnh cho bắt được. Trận chiến kia cũng là Qua Thuật thành danh chiến, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại Đại Hoang Vương triều trong quân hy vọng nhất thời có 102. Về sau lọt vào hoàng đế kiêng kỵ, tuy nhiên không có bị giết chết nhưng cũng không có binh quyền. Vốn là hắn coi là đời này không còn mang binh đánh giặc cơ hội, con nào Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều hòa giải, để Đại Hoang Vương triều có trước đó chưa từng có áp lực, cho nên Qua Thuật mới lại có rời núi cơ hội. Còn thật đừng nói, Qua Thuật cái kia cái gọi là trèo núi trang bị vẫn là thẳng có tác dụng, những cái kia Đại Hoang Vương triều binh tướng xuyên qua trèo núi trang bị về sau lại leo lên sườn dốc về sau, quả nhiên có thể đứng vững. Tư Nhân không nghĩ tới Đại Hoang Vương triều đại quân còn có như thế một tay, có điều hắn cũng không sợ, phía dưới băng mặc dù không cách nào tạo thành lớn hơn thương tổn, có thể hắn còn có băng truy cùng băng nhận. Những thứ này băng truy cùng băng nhận đối với Đại Hoang Vương triều phổ thông binh tướng thương tổn vẫn là rất lớn, chỉ cần hắn trận pháp tại, cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân muốn xông lên đến cũng không dễ dàng. Thế mà, ngay tại Tư Nhân định dùng băng truy bị băng nhận thật tốt cho Đại Hoang Vương triều đại quân một bài học thời điểm, không trung lại xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường đại. Lúc này Tư Nhân là thật cảm thấy chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới lần này Đại Hoang Vương triều lại là xuất động nhiều như vậy động phủ cảnh giới tu sĩ. Ầm ầm. Đại Hoang Vương triều động phủ cảnh tu sĩ vừa ra tới thì đối với Tử Nhân trận pháp phát động công kích mãnh liệt, để Tử Nhân chỗ bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận rung động không thôi, giống như tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Tử Nhân cũng không muốn để cho mình đại trận sụp đổ, sau đó lập tức hướng đại trận bên trong đưa lên không ít thượng phẩm linh thạch. Có thượng phẩm linh thạch trèo chống, Tử Nhân trận pháp tự nhiên lại vững chắc một số, thế nhưng là đứng trước mấy chục cái động phủ cảnh tu sĩ cuồng ngoênh lạm tạc, hắn trận pháp đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Chương 584, biến hóa yêu đan có thể nhắm rượu. Qua thuật tính kế cùng quả quyết thật đúng là vượt qua Tử Nhân đoán trước. Vốn là Tử Nhân còn cảm thấy qua thuật sẽ tiếp tục dùng càng nhiều binh tướng đến trồng chất tại sườn dốc phía trên để sườn dốc lại càng dễ đi, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp thì vận dụng động phủ cảnh giới tu sĩ. Khác không nói, thì chỉ nhìn một chút, qua thuật có thể đánh bại Từ Viễn Hiệp cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đều nói từ không nắm giữ binh, thế nhưng là người đối thủ phía dưới binh tướng không tốt, lại có ai hội tránh thức vì người bán mạng. Cho nên, cái gọi là từ không nắm giữ binh, cũng không phải là bảo hoàn toàn không để ý chính mình dưới trướng đại quân chết sống, mà chính là muốn lấy lâu dài hơn nhu đồ, dùng nhỏ nhất hy sinh đổi lấy càng nhiều người có thể sống sót. Nếu như song phương không phải quan hệ thù địch, Từ Nhân ngược lại thật sự là rất muốn kết giao một chút Đại Hoang Vương triều vị này ba quân thống soái, chỉ tiếc song phương là quan hệ thù địch, như vậy hắn liền phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem triệt để trừ tận gốc, đương nhiên nếu như có thể mời chào đó là tốt nhất. Thế nhưng là phàm là giống qua thuật dạng này người, cơ bản đều khó có khả năng bị mời chào. Đại Hoang Vương triều động phủ cảnh tu sĩ xuất động, Chu Tước Thành bên trong động phủ cảnh tu sĩ tự nhiên cũng mặc kệ có thể nhìn lấy, sau đó trong thành động phủ cảnh tu sĩ cũng ào ào phi thân lên, hướng cái này Đại Hoang Vương triều những cái kia động phủ cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Song phương trong nháy mắt giao phong, các loại cương kình tại đầu tường lập lòe, giống như là một trận hoa lệ khói lửa biểu diễn. Nhưng vô luận là Đại Hoang Vương triều đại quân vẫn là Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành thủ quân tâm lý thực đều rõ ràng, tại cái kia hoa lệ khói lửa sau lưng là tầng tầng lớp lớp sắc cơ. Huyền Vũ thành tu sĩ xuất động một cái, Từ Nhân trận pháp áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều, hắn cũng có thể tiếp tục ngăn cản những cái kia Đại Hoang Vương triều binh tướng tuân ra lên đầu thành. Bất quá Từ Nhân cũng biết, loại cục diện này chắc chắn sẽ không lâu dài, coi như Huyền Vũ thành xuất động động phủ cảnh tu sĩ cản lại Đại Hoang Vương triều động phủ cảnh tu sĩ, cục diện vẫn là đối Huyền Vũ thành vô cùng bất lợi. Lấy vị kia Đại Hoang Vương triều bà quân thống xoáy qua thuật tâm cơ thủ đoạn, hắn đã chịu ở thời điểm này điều động mười mấy cái động phủ cảnh tu sĩ xuất mã, vậy đã nói rõ đối phương tránh thức gác chủ bài căn bản cũng không phải là những thứ này động phủ cảnh tu sĩ. Tựa như Từ Nhân suy nghĩ, Đại Hoang Vương triều bà quân thống xoáy qua thuật chỗ dựa vào đương nhiên không chỉ là cái này đã là động phủ cảnh tu sĩ. Thời gian không dài, Đại Hoang Vương triều đại quân phía sau liền xuất hiện không ít yêu thú. Không chỉ yêu thú cấp thấp có không ít, còn có mười mấy cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc. Mắt thấy số lớn yêu thú nhào về phía Huyền Vũ thành, Từ Nhân cũng lại lần nữa cầm ra bản thân ngự thú trung đồng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không thể xác định trong tay mình ngự thú trung đồng có phải hay không còn có dùng chỗ, dù sao đối phương như là đã biết hắn có bản lĩnh quá nhiều yêu thú, còn nguyện ý điều động nhiều như vậy yêu thú đăng tràng, cũng khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị. Đinh Linh, vì nghiệm chứng chính mình ngự thú trung đồng phải chăng còn hữu dụng, Từ Nhân tại lấy ra ngự thú trung đồng về sau, trước tiên liền hướng trung đồng bên trong quán thâu một cỗ linh lực, ngay sau đó cái kia trung đồng liền phát ra thanh thủy âm thanh trung. Đại Hoang Vương triều yêu thú tại nghe đến Từ Nhân trung đồng thanh âm đằng sau lưng giống như hồ có chút dừng lại, có thể cũng chính là một trận mà thôi, sau một khắc liền lại hướng về Huyền Vũ thành đầu tường nhào tới. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, chính như hắn đoán trước, cái kia qua thuật quả nhiên đối với mấy cái này yêu thú làm tay chân, để hắn ngự thú trung đồng đều không thể hoàn toàn quấy nhiều yêu thú hành động. Tuy nhiên Từ Nhân trước đó đã nghĩ đến hội là như vậy một cái tình huống, thế nhưng là các loại tự thân nghiệm chứng về sau, hắn vẫn cảm thấy tâm lý chịu nặng. May ra dùng trung đồng quấy nhiều Đại Hoang Vương triều yêu thú cũng không phải Từ Nhân duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn, ngự thú tác dụng lớn nhất đồ cũng không phải là quấy nhiều yêu thú hành động, mà chính là điều động yêu thú cho mình sử dụng. Đinh Linh, Từ Nhân hai tay vung lên, mỗi cái trong tay đều xuất hiện ba cái ngự thú thông linh. Sau đó Từ Nhân hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, những cái kia ngự thú trung đồng lập tức phát ra êm thai âm thanh trung. Sau một khắc, đến không hết yêu thú theo Huyền Vũ thành trung quanh xuất hiện, hướng về Đại Hoang Vương triều những cái kia yêu thú nên đón. Song phương yêu thú rất nhanh đụng vào nhau, Đại Hoang Vương triều yêu thú rõ ràng không phải một người chủ nhân, cho nên giữa bọn chúng tuy nhiên có phối hợp lại cũng không là đặc biệt an ý, nhưng là Từ Nhân yêu thú thì khác biệt, hắn những thứ này yêu thú từ bắt được về sau thì thường xuyên cùng một chỗ phối hợp hành động, lẫn nhau ở giữa an ý độ phi thường cao. Bởi vậy, tuy nhiên Từ Nhân điều động yêu thú số lượng so ra kém Đại Hoang Vương triều, tuy nhiên lại nương tựa theo yêu thú ở giữa ăn ý phối hợp cùng đối phương liệu đến khó phân thắng bại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn ở những cái kia phổ thông yêu thú, đối với biến hóa sơ kỳ yêu tộc, Từ Nhân những thứ này yêu thú rõ ràng không đáng chú ý. Lúc này, Từ Nhân bên người bay ra hai bóng người, bên trong một đạo đang bay ra về sau trên thân bạch quang chớp động, biến thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chỉ bất quá thiếu nữ này sau lưng bạch quang như ẩn như hiện tựa hồ là hai đôi nhi trong suốt cánh ve. 16-17 tuổi nữ tử tự nhiên không phải cô gái tầm thường, thậm chí không phải tu sĩ, mà chính là trước đó không lâu mới bước vào hóa hình cảnh trung kỳ ớn lạnh. Mà tại ớn lạnh bên người thì là một cái xem ra lười lười biếng biếng còn thỉnh thoảng ngáp rỗi người màu đen tiểu con báo. Vốn báo cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất là đầu hàng, thứ hai là ta đem các ngươi yêu đan đối ra đi ra ăn hết. Nhỏ yêu báo tuy nhiên còn không có hóa hình, tuy nhiên lại đã có thể miệng nói tiếng người. Ngươi là ai? Cái kia mười mấy cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc tại đối mặt ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo thời điểm cũng không có tùy tiện hành động, bởi vì bọn hắn cảm giác trước mắt hai cái đối thủ vô cùng quái dị, đương nhiên cũng phi thường cường đại, riêng là cái kia cả người hàn khí nữ tử bộ dáng ra hỏa, rõ ràng là một cái hóa hình cảnh trung kỳ yêu tộc. Đến mức cái kia đen thui nhỏ yêu báo, tuy nhiên xem ra thực lực tựa hồ không thế nào mạnh, nhưng là đã có thể miệng nói tiếng người, nói không chừng cũng có cái gì chỗ bất phàm, cho nên cái này mười mấy cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc cũng không dám khinh thường. Mấy người các ngươi thượng vàng hạ cám mặt hàng còn chưa có tư cách biết vốn báo là ai, nhanh cho vốn báo một cái thông khoái trả lời. Các ngươi là quy thuận vốn báo sau đó đối phó những cái kia chán ghét đại hoàng vương triều tu sĩ, vẫn là để vốn báo đới ra các ngươi yêu đan làm điểm tâm. Nhỏ yêu báo như thế là căn bản cũng không có đem mấy cái kia hóa hình kỳ yêu tộc để vào mắt, ngược lại là ớn lạnh trên mặt còn có mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tứ nhân nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau kém chút không có thổ huyết, hắn ngày thường cùng nhỏ yêu báo giao lưu tuy nhiên cũng không ít, nhưng lại không biết gia hỏa này như thế có thể giả bộ, đoán chừng đại hoàng vương triều phái ra mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc đang nghe về sau cũng sẽ có muốn thổ huyết xúc động đi. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa, liền biến hóa cũng không thể, còn dám tại trước mặt chúng ta ăn nói ngông cuồng, thật là muốn chết. Yêu tộc, riêng là hóa hình kỳ yêu tộc, có thể có mấy cái là tốt tính, cho nên cái kia mười mấy cái biến hóa yêu tộc bên trong có hai cái đang nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau lập tức liền bị tức đến vỡ tổ, trực tiếp liền hướng về nhỏ yêu báo tiến lên. Nhỏ yêu báo đối cái kia hai tên gia hỏa bĩu môi, theo sau dưới chân hắc quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Đại hoang vương chiều hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc đang muốn động thủ, lại phát hiện đối thủ không thấy, bọn họ cũng là hơi sững sờ, không biết cái kia nhỏ yêu báo là nhát gan đảm bệnh, vẫn là có cái gì khác thủ đoạn. Cẩn thận. Ngay tại cái kia hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc ngây người nhi công phu, hắn yêu tộc đột nhiên mở miệng. Thế mà tuy nhiên có hắn yêu tộc mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là thì đã trễ. Ngay tại cái kia hai cái chuẩn bị đối nhỏ yêu báo xuất thủ biến hóa sơ kỳ yêu tộc sau lưng, một cái to lớn móng vuốt hư ảnh hiện ra, đồng thời trong nháy mắt đập tới hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc trên lưng. Cái kia hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc trong nháy mắt liền đập bay ra ngoài. Sau một khắc, nhỏ yêu báo lại tại biến mất tại chỗ, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, trong miệng đã ngậm lấy một cái yêu đan. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, không có yêu đan yêu thú trong nháy mắt không thể duy trì biến hóa trạng thái, trực tiếp hiện ra nguyên hình ngã rơi xuống mặt đất. Cái kia gia hỏa bản thể là một đầu thanh lân châu mãng, chiều cao đã vượt qua 100 trượng là một loại vô cùng đặc thù yêu thú. Nhỏ yêu báo không để ý đến đã không có yêu đan thanh lân châu mãng, mà là tiếp tục hướng về mặt khác vừa bị hắn đập thương tổn biến hóa sơ kỳ yêu tộc cửa hàng đi qua. Nhỏ yêu báo tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại từ nhân cảm giác cái kia căn bản là đã vượt qua tốc độ phạm chủ. Giống như nhỏ yêu báo là trực tiếp xé rách không gian đến cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc phụ cận. Cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc sau cùng tự nhiên cũng không thể trốn qua bị bới ra yêu đan vận mệnh. Nhỏ yêu báo khi xuất hiện lại đợi, đã đến đốn lạnh bên người. Gia hỏa này cũng còn nhớ tình nghĩa, trực tiếp đem một cái yêu đan đưa đến đốn lạnh trước người. Cái này thanh lân châu mạng yêu đan không quá thích hợp ta, thì cho ngươi đi. Bất quá ta liền giết hai người này cũng có chút mệt mỏi, trước tiên đem cái này mai yêu đan ngay, ngươi giúp ta ngăn cản một hồi. Nhỏ yêu báo nói xong, cũng không đợi đốn lạnh trở lại, trực tiếp liền đem cái kia yêu đan ngay trực tiếp nuốt đến trong bụng. Đốn lạnh cũng không nói gì thêm. Thân hình lóe lên che ở nhỏ yêu báo phía trước. Gia hỏa này thì cái kia bản lĩnh, sử dụng hết lực lượng thì sạch, trước giết bọn hắn. Đại Hoang Vương triều mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc ngay từ đầu tuy nhiên bị nhỏ yêu báo lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp, thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, cái kia nhỏ yêu báo giết lực sát thực mạnh, tuy nhiên lại cũng chính là như vậy bản lĩnh sự tình, tại động thủ giết hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc về sau, bản thân lực lượng khẳng định cũng tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, ngay sau đó bọn họ chỉ cần đem nữ tử kia bộ dáng biến hóa trung kỳ yêu tộc chế phục là được. Tuy nhiên biến hóa trung kỳ ớn lạnh đối với mấy cái này biến hóa sơ kỳ yêu tộc cũng có chấn nhiếp chi lực, nhưng rõ ràng còn chưa tới để bọn hắn sợ bước, bọn họ còn muốn cùng ớn lạnh chém giết một trận, nói không chừng còn có thể đem đánh bại lấy được đối phương một thân tu vi đây. Ớn lạnh sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên trước đó bị nhỏ yêu báo lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc, nhưng trước mắt còn lại yêu tộc còn có 6 cái nhiều, hắn tuy nhiên đã đi vào biến hóa trung kỳ, có thể là muốn đồng thời đối phó 6 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Ớn lạnh cũng biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, sau đó trước tiên vung tay lên, vô số khi đông hướng về cái kia 6 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc bay qua. Mấy cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc cũng phân biệt phóng xuất ra chính mình công kích để ngăn cản ớn lạnh khí đông công kích. Ớn lạnh nhanh chóng thực cũng không chậm, nếu như riêng là cùng cái kia 6 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc du đấu, chưa hẳn liền không có phần thắng. Chỉ bất quá nàng giờ phút này còn phải bảo hộ nhỏ yêu báo, cho nên hành động phạm vi bị hạn chế. Kể từ đó, ớn lạnh cũng có chút ăn thiệt thòi, trừ muốn kiềm chế mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc, còn phải xây lên phòng ngự, không cho nhỏ yêu báo thụ thương. Tứ nhân đối nhỏ yêu báo thủ đoạn cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bất quá chờ ra hỏa này giết hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc về sau lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, liền để tử nhân cảm thấy dở khóc dở cười, tâm đạo ra hỏa này còn thật là khiến người ta không bất lo. Đương nhiên cũng có để tử nhân so sánh vui mừng, cái kia chính là nhỏ yêu báo đối ớn lạnh tín nhiệm. Trên thực tế hắn đối ớn lạnh tín nhiệm cũng không phải là bắt nguồn từ ớn lạnh, mà chính là bắt nguồn từ hắn tử nhân. Tử nhân tâm tình so sánh phức tạp, đã lo lắng nhỏ yêu báo, lại bởi vì nhỏ yêu báo đối với mình cùng ớn lạnh tín nhiệm mà cảm thấy vui mừng. May ra tử nhân lo lắng cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ bất quá gần nửa ngày thời gian, nhỏ yêu báo thì thức tỉnh. Hơn nữa thoạt nhìn so trước đó còn tinh thần không ít. Mấy người các ngươi, khi dễ một cái nữ hoa có gì tài ba, có năng nhịn hướng về vốn báo đến, nhìn vốn báo không đem bọn ngươi yêu đan đều đới ra đi ra làm nhắm rượu. Vừa mới thức tỉnh nhỏ yêu báo thì ngự không kinh người thể không nghỉ, lời thể son sắt muốn dùng mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc yêu đan đến nhắm rượu. Chương 585, toàn bộ đăng tràng. Nhỏ yêu báo lời vừa ra khỏi miệng, liền từ nhân đều cảm thấy hào tình vạn trượng, bất quá những lời kia nghe giống như đã từng quen biết, đều khiến hắn cảm giác không gì sánh được quen thuộc, giống như hắn cũng đã nói tương tự lời nói. Nhìn đến nhỏ yêu báo theo chính mình thời gian lâu dài, cũng nhiễm chính mình rượu ngon ma bệnh. Đương nhiên, hắn rượu ngon cũng không phải tiểu quỷ rượu ngon, chỉ có tại đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể lấy ra rượu đến uống hai phần, đồng thời nói lên hai câu học đòi văn vẻ lời nói. Tuy nhiên lại không có trước mắt nhỏ yêu báo nói ra như vậy có khí phách, để hắn đều có một loại ảo giác, dường như giờ phút này nhỏ yêu báo đã hóa thân một vị kinh nghiệm xa trường đại tướng quân, trong vạn quân có thể lấy thượng tướng thủ cấp, tràn ngập đạn kiếm mà ca đối máu mà uống hào hùng. Tứ nhân âm thầm suy nghĩ, có lẽ về sau đang nói phét trong chuyện này còn phải cùng nhỏ yêu báo thật tốt học một ít, thổi ra gia châu đều có thể như thế hảo tình vạn trượng. Tuy nhiên tứ nhân tâm lý có vạn phần cảm khái, nhưng là ra tay cũng không ngừng, làm sao cũng phải mượn nhỏ yêu báo cái kia hảo tình vạn trượng nói nhiều đánh giết một số đại hoang vương triều tu sĩ. Trên thực tế ngay sau đó tử nhân cái này trận pháp chủ yếu thật đối tượng cũng là những cái kia đại hoang vương triều theo quân tu sĩ. Hiện tại tử nhân cũng không thể không thừa nhận đại hoang vương triều theo quân tu sĩ số lượng là thật không ít, cho nên tử nhân chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực thả tại những cái kia theo quân tu sĩ trên thân. Đến mức những cái kia phổ thông binh tướng cũng chỉ có thể giao cho Huyền Vũ thành thủ thành binh tướng cùng theo quân tu sĩ. Huyền Vũ thành đầu tường tu sĩ cùng thủ thành binh tướng hiện tại tâm lý cũng là hào tình vạn trượng, có lẽ bọn họ cũng là bị nhỏ yêu báo lời nói hùng hồn lây, cho dù giờ phút này đại hoang vương triều người nhiều lại như thế nào, còn có thể chôn vùi đại Ninh vương triều Chu Tức thành thủ quân hào tình vạn trượng sao? 4. Giết hắn. Đại Hoang vương triều sai phái ra đến mấy cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc bị nhỏ yêu báo lời nói tức giận đến quá sức, 6 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc, ngược lại là có 4 cái đều hướng về nhỏ yêu báo bổ nhào qua. Nhỏ yêu báo lần nữa thôn vệ một cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc yêu đan về sau, thực lực cũng tăng trưởng không ít, bất quá coi như tăng trưởng, hắn cũng không muốn đồng thời đối mặt 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc vây công. Kết quả là, nhỏ yêu báo đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành từng đạo hắc tuyến cùng cái kia 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc đại chiến cùng một chỗ. Thực, nhỏ yêu báo lời nói mặc dù nói phóng khoáng, thế nhưng là tại đối mặt 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc thời điểm, vẫn là rất cố hết sức. Trước đó hắn chỗ lấy có thể liên tiếp đánh giết 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc, thứ nhất là bởi vì cái kia 2 cái yêu tộc thực lực so với hắn biến hóa sơ kỳ yêu tộc phải kém một chút, thứ hai cũng là bởi vì hắn xuất thủ quá mức đột nhiên, mà lại thủ đoạn lại đặc thủ, cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên mới bị đắc thủ. Hiện tại cái này 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu thú được chứng kiến nhỏ yêu báo bản sự, cho nên khắp nơi đề phòng, nhỏ yêu báo tự nhiên cũng sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Thế mà 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc đều đi dây dưa nhỏ yêu báo, lại cho ớn lạnh lưu lại cơ hội. Nhỏ yêu báo biểu hiện xuất sắc, tựa hồ để những cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc tạm thời quên mất ớn lạnh thực cũng là vô cùng đáng sợ biến hóa trung kỳ yêu tộc. 4 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc đều đi đối phó nhỏ yêu báo, lưu lại 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc nhưng là ngăn cản không nổi ớn lạnh thế công. Tại ớn lạnh trung quanh, nhiệt độ đã hạ xuống đến một cái vô cùng sự đáng sợ, mà lại có vô số đạo khí đông giao thoa bay múa, đem 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc bức bách được đến chỗ tán loạn. 2 cái này yêu tộc trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, trước đó bọn họ đang vây công ớn lạnh thời điểm cũng không có cảm thấy đúng tay lợi hại như thế, làm sao bây giờ còn lại 2 người bọn họ, cái này ớn lạnh chiến đấu lực lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Ớn lạnh tâm lý thực cũng kìm nén một cỗ sức lực đây, nhỏ yêu báo biểu hiện thực sự quá xuất sắc, vừa lên đến thì đánh giết 2 cái hoa hưng sơ kỳ yêu tộc, cái này khiến nàng tại vì nhỏ yêu báo cao hứng đồng thời, cũng cảm thụ đại đến áp lực thật lớn cùng khiêu chiến, cho nên hiện tại nàng xuất thủ thời điểm cũng là tốt không lưu tình, cũng muốn bắt trước nhỏ yêu báo, thông qua lôi đỉnh thủ đoạn đem trước mặt 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc đánh giết. Tấn lạnh tốc độ cùng nhỏ yêu báo so sánh thực cũng không kém cỏi nhiều ít, chỉ bất quá nàng không có nhỏ yêu báo loại kia đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện bản sự, cho nên động thủ vẫn còn có chút bị động. Thế mà tấn lạnh cũng có hắn dựa vào, cái kia chính là nàng khí đông. Tấn lạnh phát cáo phi thường cường đại, một khi hình thành giáp công chi thế, tựa như hóa thân thành một tòa đại trận một dạng, vô số khí đông răng khắp nơi trên không trung bay múa hình thành một cái lưới lớn, đem cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc vây ở chính giữa. Cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc vừa đi vừa về trốn tránh muốn xông ra khí đông vây quanh. Có thể ớn lạnh khí đông thực sự quá dày đặc, 2 người bọn họ cũng không quen ẩn độn, càng đáng sợ là giờ phút này 2 người bọn họ còn không dám hiện hóa ra chân thân tới. Thân ở ớn lạnh khí đông vây quanh phía dưới, hiện ra chân thân không thể nghi ngờ ra tăng đối phương phạm vi công kích, lại càng dễ bị ớn lạnh khí đông đánh trúng. Ớn lạnh sau lưng cánh ve lúc gần lúc hiện, mà mỗi một lần ẩn hiện ở giữa nàng đều hội biến hóa một lần vị trí. Nương theo lấy ớn lạnh vị trí biến hóa, khí đông cũng bắt đầu theo co vào, không ngừng đè ép cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc phạm vi hoạt động. Bị động như thế cục diện để 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc càng ngày càng khẩn trương, bọn họ từ biến hóa đến nay đã thật lâu không có trải qua bị động như vậy của diện. Tấn lạnh còn đang không ngừng tăng cường thế công, khí đông đã dày đặc đến có thể liên thành một mảnh. Cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc chỉ có thể đem yêu khí phóng ra ngoài, lấy ngăn cản ớn lạnh khí đông. Thế mà ớn lạnh khí đông cũng vô cùng xảo trá, ngăn cách 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc chỗ phóng xuất ra yêu khí, vẫn như cũ đem 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc cho đóng băng. 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu thú đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, tại bị đóng băng trong nháy mắt bắt đầu công kích chống cự. Tại 2 người bọn họ nhìn đến, đã ớn lạnh khí đông đã kết thành băng, như vậy chỉ cần đem băng đánh vỡ là được. Chỉ tiếc, bọn họ ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Tấn lạnh lấy khí đông ngưng tụ mà thành băng cứng ở đâu là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Cái kia 2 cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn công kích rơi vào ớn lạnh lấy khí đông ngưng tụ mà thành băng cứng phía trên lúc, lại chỉ là đập ra vài mảnh mảnh vụn mà thôi. Mà thân ở ớn lạnh lấy khí đông ngưng tụ mà thành băng cứng bên trong, nhiệt độ mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống, đoán chừng dùng không bao lâu, liền bọn họ phóng ra ngoài yêu khí đều muốn bị đông cứng, đến lúc đó bọn họ coi như thật rơi vào tuyệt cảnh. Hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc biết tình huống không ổn, sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp hiện hóa ra chân thân. Chỉ bất quá ngay sau đó bọn họ có thể hoạt động phạm vi quá nhỏ, hiện hóa ra chân thân về sau cũng quá chênh chúc. Tuy nhiên bọn họ lực lượng là tăng cường, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào chiến đấu. Hai cái này biến hóa sơ kỳ yêu tộc có chút hối hận lúc trước, bất quá sự tình đã đến cái này phần phía trên, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó, hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Hai người này không hẹn mà cùng đem thần hồn lén vào đến yêu đan bên trong, sau đó đem lực lượng toàn thân dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tớn lạnh lấy khi đông châu ngưng tuyệt băng cứng coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc tự bạo, cho nên tại một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia đại tảng băng cũng theo tiếng vỡ vụn. Xiêu xiêu. Ngay tại tớn lạnh lấy khí đông ngưng tụ mà thành tảng băng vỡ vụn thời khắc, hai đạo màu sắc khác nhau ánh sáng nhạt từ bên trong bay ra, lấy cực nhanh tốc độ về phía chân trời trốn chạy. Tớn lạnh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hai cỗ cường đại khí đông so cái kia hai đạo ánh sáng nhạt tốc độ còn nhanh hơn, chỉ là trong chớp mắt liền đem cái kia hai đạo ánh sáng nhạt đông thành băng đống. Sau một khắc, tớn lạnh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đem cái kia hai cái tảng băng nhét vào trong tay. Hai cái này tảng băng tự nhiên là cái kia hai cái tự bạo biến hóa sơ kỳ yêu tộc yêu đan. Thu hai cái yêu đan về sau, lại một lần nữa gia nhập đến trong chiến đấu. Nhỏ yêu báo tuy nhiên nương tựa theo tự thân tốc độ cùng mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc chiến đấu, nhưng là tình thế lại cũng không vui vẻ, cho nên ớn lạnh cũng không tính cứ như vậy nhìn lấy. Có ớn lạnh thêm vào, nhỏ yêu báo tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều, đồng thời ưu thế cũng ngay tại một chút xíu hướng về ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo nghiêng về. Mấy cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc vạn phần cuối cùng, đương nhiên cái này cũng oán niệm không người khác, thật sự là bọn họ ra đến thời điểm quá mức khinh địch, bằng không thì cũng không có khả năng bị nhỏ yêu báo chui khống chế trực tiếp đánh giết hai người đồng bạn. Nhìn thấy ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo cục thế càng ngày càng ổn định, tứ nhân cuối cùng có thể thở phào. Đương nhiên, tuy nhiên buông lỏng một hơi, thế nhưng là hắn lại không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn cũng không biết cái kia đại hoàng vương triệu ba quân thống soái qua thuật còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới đến đây. 4. Người tới, đi mời mấy vị môn chủ ra tay đi, bọn họ lại không ra tay, chúng ta thì thật không có cơ hội. Qua thuật cũng coi là kinh nghiệm xa trường nhân vật, thế nhưng là lần này tâm lý lại cảm thấy không có nắm chắc. Hắn tự nhận là đã nghĩ đến đủ nhiều, tất cả thủ đoạn đều lưu mấy cái hậu thủ, tiến thối đều là đối với mình có lợi, nhưng làm xuống tình huống lại là bất kể hắn làm sao biến, đối phương giống như đều có ứng đối phương pháp. Bây giờ đại quân tuy nhiên còn tại đợi tới, thế nhưng là tốc độ tiến lên quá chậm, mà lại tổn thất cũng quá lớn. Qua thuật lời nói xong không lâu, năm bóng người cùng nhau lên không. Cái này năm bóng người bên trong có 4 cái đều là nhân loại tu sĩ, sau cùng một quy tắc là một cái hóa hình kỳ yêu tộc, mà cái này yêu tộc thực cũng là bọn hắn lớn nhất dựa vào, thực lực đã đạt tới hóa hình hậu kỳ, so ớn lạnh còn cao hơn một cái cấp bậc. Nhìn đến mấy người này, Từ Nhân sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Dạng này tràng diện quả thực là hắn có thể muốn lấy được bết bát nhất tình huống, 4 cái siêu việt động phủ cảnh tu sĩ, tại thêm lên một cái hóa hình hậu kỳ yêu tộc, tuyệt đối là toàn bộ bắc cảnh tối cao cấp chiến đấu lực. Ngay tại Từ Nhân lo lắng thời điểm, Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành cũng có 4 bóng người đằng không mà lên. Cái này 4 bóng người phân biệt Tuyển Cơ Tiên môn môn chủ Gia Cát Vân Thiên, Thiên Quyền Phong phong chủ Tô Sán, Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt, Hàn Nguyệt Điện điện chủ Lăng Như Yên. Từ Nhân nhìn lấy cái này 4 cái phóng người lên người, tâm tình cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. 4 người này ngay sau đó cũng đều siêu việt động phủ cảnh, tu vi đạt tới linh đài cảnh, nhưng là có thể hay không cùng Đại Hoang Vương triều 5 bóng người chống lại, hắn tâm lý cũng không có nắm chắc. Gia Cát Vân Thiên bọn người thực cũng sớm đã đến, bởi vì Từ Nhân đến Huyền Vũ thành về sau, đã cảm thấy rất có thể nơi này mới là Đại Hoang Vương triều chủ công phương hướng, đến mức Bạch Hổ thành, bất quá là làm ra vẻ bộ dáng dùng đến hấp dẫn Đại Ninh Vương triều phân tán binh lực mà thôi. Thật muốn đánh lên, chính yếu nhất còn phải nhìn Huyền Vũ thành, cho nên hắn đã sớm cho Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn truyền tin, mời hai vị môn chủ tới. Chỉ là hắn lúc đó cũng không nghĩ tới không chỉ hai vị môn chủ tới, hơn nữa còn mang đến Tô Sán cùng Lăng Như Yên, càng trọng yếu là Tô Sán cùng Lăng Như Yên đều đã bước vào linh đại cảnh, đồng thời đều không có phục dụng Từ Nhân cho bọn hắn phá cảnh đan. Nhưng coi như không có phục dụng Từ Nhân luyện chế phá cảnh đan, hai người đối Từ Nhân như cũ có mang cảm kích, chính là bởi vì phá cảnh đan tồn tại, bọn họ không có nỗi lo về sau, để bọn hắn đem tâm cảnh bung ra đi tu luyện, như thế ngược lại thu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, hai người đều tại không có mượn nhờ phá cảnh đan tình huống dưới tuần tự đột phá, tiến vào linh đại cảnh. Từ Nhân tâm lý tự nhiên là cao hứng, có điều hắn lại không để cho 4 người này lộ diện, mà chính là lại lấy ra không ít đan dược, để vừa đột phá linh đại cảnh Tô Sán cùng Lăng Như Yên vững chắc cảnh giới. Bây giờ Tô Sán cùng Lăng Như Yên cảnh giới đã đều ổn định tại linh đại cảnh nhị trọng. Tuy nhiên so Đại Hoang Vương triều mấy cái kia tiên môn môn chủ hơi chút kém một chút, có thể nếu là thật chiến đấu lại cũng chưa chắc liền sẽ thua. Chương 586, tổ thần hàng. Đại Hoang Vương triều xuất động 4 cái tiên môn môn chủ, những thứ này tiên môn môn chủ tu vi đều đã siêu việt động phủ cảnh, bước vào linh đại cảnh. Càng trọng yếu là lần này Đại Hoang Vương triều trừ xuất động 4 cái linh đại cảnh giới tiên môn môn chủ, còn có một cái hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Hóa hình hậu kỳ yêu tộc thực lực cùng linh đại cảnh cũng tương xứng, thậm chí nếu như cùng chủ nhân phối hợp tốt, hình thành chiến đấu lực đem không phải đơn giản 1+1=2. Cái này hóa hình hậu kỳ yêu tộc không thể nghi ngờ là thuộc về thiên thú tiên môn môn chủ. Làm tiên môn môn chủ, dù là trẻ lại cũng phải vượt qua 200 tuổi. Giống như là Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt, bọn họ tại tiên môn môn chủ bên trong xem như so sánh tuổi trẻ, có thể hai người số tuổi thật sự cũng đã vượt qua 200 tuổi. Số tuổi này đối với người bình thường tới nói là xa không thể chạm, có thể là đối với trên núi tu sĩ tới nói lại còn rất trẻ. Gia Cát Vân Thiên, Nam Cung Minh Nguyệt, Tô Sán, Lăng Như Yên tại hiện thân về sau lập tức liền cùng Đại Hoang Vương triệu 4 cái tiên môn môn chủ cùng cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc đại chiến. Song phương lần giao thủ này chính là tốc độ ánh sáng, chỉ là trong chốc lát đã giao phong hơn trăm hiệp. Tổng tới nói, vẫn là Đại Hoang Vương triều chiếm cứ ưu thế, rốt cuộc đại hoang bốn vị tiên môn môn chủ đều đã đi vào linh đài cảnh nhiều năm, mà đại ninh vương triều Lăng Như Yên cùng Tô Sán bước vào linh đài cảnh mới vẹn vẹn mấy tháng thời gian mà thôi. Mặt khác, đại hoang vương triều trừ bốn đại tiên môn môn chủ, còn có một cái hóa hình hậu kỳ yêu tộc, cái kia hóa hình cảnh yêu tộc thực lực đồng dạng có thể coi là linh đài cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đại hoang vương triều bốn đại tiên môn môn chủ tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, có thể nghĩ đánh bại đại ninh vương triều mấy vị này linh đài cảnh giới tu sĩ cũng không dễ dàng. Gia Cát Vân Thiên cùng Nam Cung Minh Nguyệt đều có chính mình kể bên người bạn sự, mà lại hai cá nhân tu vi đều đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, đã vô cùng tiếp cận linh đài cảnh đỉnh phong, mà đại hoang vương triều cái kia bốn cái tiên môn môn chủ tu chỉ có một cái đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, hắn đều vẫn chỉ là linh đài cảnh trung kỳ mà thôi. Thế mà, cho dù là linh đài cảnh trung kỳ, cũng so vừa mới bước vào linh đài cảnh, sử dụng đan dược mới đưa tu vi vững chắc tại linh đài cảnh tầng 3 Tô Sán cùng Lăng Như Yên mạnh hơn không ít. Bất quá Tô Sán cùng Lăng Như Yên đều là không thể đường dài ước đoán tu sĩ, càng hai người kia liên thủ quả thực cũng là trai gái xứng đôi vừa lửa, lực chiến đại hoang vương triều hai cái linh đài cảnh trung kỳ tiên môn môn chủ cũng không chịu thiệt. Gia Cát Vân Thiên đối thủ là cái kia đồng dạng vì linh đài cảnh hậu kỳ đại hoang vương triều tiên môn môn chủ. Người này thực lực không yếu, cùng Gia Cát Vân Thiên thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. So sánh cố hết sức là Nam Cung Minh Nguyệt, một mình hắn muốn đối mặt thiên thú tiên môn môn chủ cùng cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc công kích. Tuy nhiên Nam Cung Minh Nguyệt tu vi đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, có thể là bởi vì cái kia yêu tộc chiến đấu lực phi thường cường đại, cho nên nàng vẫn là chịu đến cực lớn áp chế. Đối với tiên môn môn chủ một cái cấp bậc nhân vật giao phong, Từ Nhân chỉ là nhìn một chút, liền bắt đầu chuyên khống chế chính mình trận pháp ngăn cản đại hoang vương triều tu sĩ hướng Huyền Vũ thành tới gần. Bởi vì hắn coi như nhìn nhiều cũng vô dụng, cấp bậc kia tu sĩ giao thủ, hắn là căn bản không xen tay vào được, liên quan tới điểm này Từ Nhân vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hiện tại Từ Nhân chỉ muốn làm một số đủ khả năng sự tình, bởi vì ngay sau đó giai đoạn này chiến đấu, đã không phải là dựa vào cái gì tính kế liền có thể ảnh hưởng được. Từ Nhân bên này đã cuống cuồng lại không thể làm gì, đại hoang vương triều phía sau qua thuật cũng có đồng dạng cảm giác. Hiện tại song phương thủ đoạn đã ra hết, thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Trên thực tế, hướng đại ninh vương triều cùng đại hoang vương triều dạng này vương triều, song phương khai chiến kết quả cuối cùng còn phải xem ai kiên quyết mạnh hơn, bởi vì tại song phương thực lực lượng đem hết sạch ra về sau, thực lực là không sai biệt bao nhiêu, tình huống như vậy liền phải xem ai ý chí chiến đấu càng mạnh. Lớn nhất trước tìm đến đột phá khẩu vẫn là nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh. Nhỏ yêu báo tại thôn vệ một cái yêu đan về sau, thực lực có một ít tiến bộ. Về sau ớn lạnh lại phân cho hắn một cái yêu đan, bị nhỏ yêu báo sinh nhai về sau, thực lực lại có tăng lên. Nhỏ yêu báo đã nuốt hai cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc yêu đan, đối với loại này yêu đan ẩn chứa lực lượng đã vô cùng thích ứng, cho nên hắn hôm nay tại thôn vệ cái thứ hai yêu đan thời điểm đều không có ngủ say. Mà theo cái viên kia yêu đan bị nhỏ yêu báo luyện hóa, hắn thực lực cũng lại tăng lên nữa. Bá. Nhỏ yêu báo thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn khi xuất hiện lại đợi, đã đến cái kia bị ớn lạnh hàn khí đuổi theo đánh biến hóa sơ kỳ yêu tộc sau lưng. Hiện thân về sau nhỏ yêu báo cũng không chào hỏi, trực tiếp huy động móng vuốt thì hướng về cái kia biến hóa sơ kỳ yêu thú năm tới. Tại nhỏ yêu báo huy động móng vuốt trong nháy mắt, không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn móng vuốt hư ảnh. Cái kia móng vuốt hư ảnh trong nháy mắt liền rơi vào biến hóa sơ kỳ yêu tộc trên thân. Phanh! Biến hóa sơ kỳ yêu thú bị to lớn móng vuốt hư ảnh đánh trúng, trực tiếp liền bay ra ngoài. Mà thừa dịp hắn bay ra một khắc, ớn lạnh khí đông đã rơi ở trên người hắn. Vì không cho cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc chạy, ớn lạnh lại cho cái kia yêu tộc bổ hai đạo hàn khí. Trong chớp nhoáng này, nhỏ yêu báo thân hình hóa thành một vệt đen, trực tiếp theo bị đông thành băng đống biến hóa sơ kỳ yêu tộc trên người xuyên qua. Sau một khắc, cái kia yêu tộc rơi trên mặt đất, nhỏ yêu báo trong miệng thì ngậm lấy một cái tròn vo yêu đan. Ớn lạnh đối nhỏ yêu báo gật gật đầu, nhỏ yêu báo cũng không khách khí, trực tiếp lại đem cái viên kia yêu đan cho nuốt vào. Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo nuốt yêu đan động tác, tâm lý bùi ngùi mãi thôi, trước đó nghe nhỏ yêu báo nói muốn lấy biến hóa sơ kỳ yêu thú yêu đan nhắm rượu lời nói hắn còn cảm thấy nhỏ yêu báo là đang khoác lác, nhưng bây giờ hắn lại không cho rằng như vậy, gia hỏa này là thật có bản sự kia. Đương nhiên, cái này bên trong cũng thiếu không ớn lạnh công lao. Từ Nhân cũng không biết hai người này cái gì thời điểm sống đến mức quen thuộc như vậy, công thủ ở giữa ăn ý độ đã đạt tới không chê vào đâu được cấp độ. Bất quá tuy nhiên Từ Nhân tâm lý có rất nhiều chấn kinh cùng tò mò, tâm lý lại tại vì nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh trưởng thành mà cao hứng, cũng vì chính mình có thể có mạnh như vậy trợ lực mà cảm thấy hưng phấn. Lần nữa tổn thất một đồng bạn về sau, còn lại ba cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc rốt cục cũng cùng, tiếp tục như vậy bọn họ đoán chừng người nào cũng không có đường sống. Giống giống, ba cái biến hóa sơ kỳ yêu thú lần lượt phát ra gào thét, sau đó ào ào hiện ra bản thể nguyên hình. Ba tên này theo thứ tự là một đầu to lớn yêu viên, một đầu tài hoa xuất chúng xích dao, còn có một đầu cái đầu to lớn kim văn hổ vương. Ba cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc tại hiện hóa ra bản thể về sau, lập tức liền hướng về nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh tiến lên. Ớn lạnh đem chính mình hàn khí phóng ra ngoài, vì nàng cùng nhỏ yêu báo xây dựng một tầng băng cứng phòng ngự cháo. Phanh phanh, ba cái hiện hóa ra nguyên hình biến hóa sơ kỳ yêu tộc điên cuồng hướng tầng kia băng cứng vòng phòng hộ phát động công kích. Bọn họ cảm thấy nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh trên thân nhất định có không ít bí mật, nếu như có thể thôn vệ ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo tất nhiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Yêu tộc ở giữa lẫn nhau thôn vệ cũng là một loại tu luyện, thông qua thôn vệ đối thủ đến để thăng chính mình thực lực. Nhỏ yêu báo bĩu môi, hắn đã liên tiếp thôn vệ ba cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc yêu đan, thực lực có nhảy vọt tăng lên. Tuy nhiên trước mắt còn không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, thế nhưng là dùng tới đối phó bên trong một cái hiện hóa ra chân thân biến hóa sơ kỳ yêu tộc cũng đã đủ. Ông. Nhỏ yêu báo dưới chân hắc quang lần nữa hiện lên, sau một khắc thân hình hắn trực tiếp ở vào xích dao đỉnh đầu. Xích dao cảm giác nhỏ yêu báo đến, lập tức quay đầu muốn nhanh nhỏ yêu báo một cái mạnh nhất thổ tức. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ là trong chớp mắt liền phá vỡ hắn lân giáp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo cử động, hắn còn là lần đầu tiên đối nhỏ yêu báo năng lực cảm giác khủng bố. Cái kia xích dao lân giáp không chút nào kém cỏi hơn tiên khí, thế nhưng là tại nhỏ yêu báo móng vuốt trước mặt lại không có chút nào sức chống cự, hắn thật không biết còn có cái gì có thể hàng phục ở nhỏ yêu báo. May ra hắn hiện tại cùng nhỏ yêu báo không phải quan hệ thù địch, không phải vậy hắn còn thật không biết mình có thể không có thể sống sót. Ngay tại từ nhân chấn kinh thời điểm, nhỏ yêu báo lại xuất hiện tại ớn lạnh vòng bảo hộ bên trong, bắt đầu hưởng dụng chính mình thành quả lao động. Lại thiếu một cái biến hóa sơ kỳ yêu tộc uy hiếp, ớn lạnh nhưng là tuyệt không dùng lo lắng, nàng đem chính mình hàn khí được triệu tập, u đùn kéo đến hướng về cái kia hai cái hiện hóa ra chân thân biến hóa sơ kỳ yêu tộc công kích đi qua. Cái kia hai cái hiện hóa ra chân thân biến hóa sơ kỳ yêu thú đã không có lòng kháng cự, bọn họ hiện tại chỉ muốn nhanh điểm rời đi. Ớn lạnh đương nhiên không thể thả bọn họ đi, nàng cũng đem chính mình lực lượng không giữ lại chút nào địa thi triển đi ra, rất nhanh liền đem cái kia vô tâm ham chiến kim văn hổ vương cho đông thành băng đống. Lần này nhỏ yêu báo không có xuất thủ, nó cảm thấy hiện tại đã không dùng hắn xuất thủ. Ớn lạnh khẽ ngoắc một cái, bị đóng băng ở kim văn hổ vương theo tiếng mà nát, một cái yêu đan muốn chạy trốn, cũng bị ớn lạnh khí đông đông cứng, biến thành nàng chiến lợi phẩm. Đáng giận, ta cùng các ngươi liều. Cái kia yêu viên tự biết đào thoát vô vọng, lập tức đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào một chút thương tổn. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Tứ nhân nhìn lấy cái kia yêu viên cử động, lập tức hướng ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo phát ra nhắc nhở, muốn cho ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là lần này tứ nhân giống như tính ra sai, cái kia yêu viên xác thực đem lực lượng đều tập trung vào một chút, nhưng là cũng không có tự bạo, mà chính là theo mi tâm bắn ra một vệt kim quang. Giống, thiêu đốt ta huyết mạch chi lực, mời lao tổ chủ hiếm hàng thế. Nương theo lấy yêu viên gầm lên giận dữ, kim quang phóng hướng chân trời, mà yêu viên thân hình cũng hóa thành hạt bụi tán đi. Tứ nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới cái kia yêu viên thế mà còn có thượng cổ hung thú chu hiếm huyết mạch. Thời gian không dài, tứ nhân cũng cảm giác có một cỗ cường đại lại nguy hiểm khí tức từ trên trời giáng xuống. Cái kia áp lực phi thường cường đại, cho dù tứ nhân thân thể đã đầy đủ mạnh mẽ, thế nhưng là tại cái kia cỗ cưỡng chế phía dưới vẫn như cũ cảm giác thân hình đều khó mà thẳng lên. Không chỉ tứ nhân như thế, hắn tu sĩ cũng giống vậy, liền xem như mấy cái kia linh đài cảnh cảnh tu sĩ giờ phút này cũng có chút lung lay sắp đổ, vội vàng vận chuyển công pháp ổn định khí tức. Tốt nhiều mới mẹ huyết khí. Không trung truyền tới một hùng hậu lại thanh âm hưng phấn, ngay sau đó một cái đầu bạch chân đỏ tựa như viên hầu hư ảnh từ không trung hiện ra. Nhìn đến cái kia hư ảnh, thứ nhân nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái kia yêu viên thật có thượng cổ hung thú chu yếm huyết mạch không giả, thế nhưng là hắn huyết mạch quá mỏng manh, cho nên cho dù lấy huyết mạch chi lực mời tổ thần hàng lâm, cũng chỉ có thể xuất hiện một cái hư ảnh, hơn nữa nhìn như thế kiên trì thời gian cũng không có thể quá dài. Thì là các ngươi hai cái đánh giết ta huyết mạch, thật là muốn chết. Cái kia chu yếm hư ảnh nói xong liền xuề bàn tay ra. Chu yếm hư ảnh bàn tay tựa hồ là lớn lên theo gió, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh năm tới. Tứ nhân mảy may cũng không nghi ngờ, một khi bị cái kia to lớn bàn tay bắt lấy, vô luận là ớn lạnh vẫn là nhỏ yêu báo đều không cùng cứu mạng cơ hội. Một cái hung thú tàn ảnh cũng dám cản rỡ, tự tìm cái chết. Tứ nhân lập tức cắn răng một cái, hắn không thể lấy mắt nhìn nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh bỏ mình, sau đó lại một lần đem thiên hoang ấn tế ra tới. Thực tứ nhân cũng không biết thiên hoang ấn có hữu dụng hay không, thế nhưng là thua người không thể thua trận, hắn tuyệt đối không thể bị cái kia chu hiếm trên khí thế nghiền ép. Thiên hoang ấn tại xuất hiện về sau cũng là thấy gió lớn lên, trực tiếp bành trướng đến so cái kia chu hiếm hư ảnh còn lớn hơn, về sau liền hướng về cái kia chu hiếm hư ảnh đập tới. Một tiếng vang thật lớn đất trời rung chuyển. Huyền Vũ thành trung quanh thủ quân cùng Đại Hoang Vương Triều tiến công đại quân cũng cảm giác mình bị lực lượng cường đại cho chấn động đến nhảy dựng lên. Mà sau một khắc, bọn họ thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, thân thể phía trên giống như bị để lên đến nặng mấy trăm cân vật, căn bản là không cách nào động đậy. Chương 587, thập toàn cửu mỹ. Sống chết trước mắt, tứ nhân không thể không lần nữa vận dụng chính mình Thiên Hoang Ấn. Tại Thiên Hoang Ấn cùng thượng cổ hung thú Chu Hiếm hư ảnh trên không trung giao phong trong nháy mắt, Huyền Vũ thành trung quanh tất cả mọi người cảm nhận được cường đại áp lực. Không chỉ phổ thông binh tướng đều có quắp ngã trên mặt đất bị áp lực ép tới hít thở không thông, thì liền nguyên bản kịch chiến say xưa mấy cái linh đại cảnh tu sĩ cũng đều bức bách tại cường đại áp lực ào ào rơi trên mặt đất. Liền mấy người này đều khó mà động đậy, người khác thì lại càng không cần phải nói. Không thể không nói, cái kia viễn cổ hung thú Chu Hiếm sắc thực cường đại, cho dù chỉ là một cái hư ảnh đều có mạnh như vậy uy áp. Đương nhiên, từ nhân Thiên Hoang Ấn uy lực cũng không tầm thường, mà lại lấy bây giờ từ nhân đem hết toàn lực thôi động Thiên Hoang Ấn, cái kia uy lực cũng phi thường khủng bố, thế mà có thể cùng Chu Hiếm hư ảnh trên không trung rằng có không xong. Tứ nhân không ngừng lấy bộ thiên thần thạch hấp thu linh thạch lực lượng vì chính mình bổ sung linh lực, thế nhưng là dù vậy cũng là vào không đủ ra. Rất nhanh, tứ nhân đã cảm thấy cảm giác mệt mỏi đột kích, giống như toàn thân đều không lực lượng. Mà lại lần này hắn không chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt, liền tinh thần cũng biến thành vô cùng mỏi mệt. May ra tứ nhân bên người cũng phòng lấy thần hồn dịch, thông qua thần hồn dịch bổ sung để hắn có thể miễn cưỡng trèo chống, không đến mức lập tức đã hôn mê. Bất quá tứ nhân biết, dạng này trạng thái hắn cũng trèo chống không bao lâu, hiện tại hắn duy nhất nguyện vọng cũng là tại trước khi mình hôn mê, Thiên Hoang Ấn có thể triệt để đánh tan Chu Hiếm hư ảnh. Nếu không không chỉ Huyền Vũ thành lại biến thành một cái biển máu, chỉ sợ trong thành phổ thông người dân cũng khó thoát lên trời. Thượng cổ hung thú Chu Hiếm thích nhất giết, như là hắn giết đến hưng khởi, Đại Hoang Vương triều đại quân tăng thêm toàn bộ Huyền Vũ thành người đều không đủ. May ra hiện tại Chu Hiếm chỉ là một đạo ý chi dung hợp cái kia bấy bộ huyết mạch chi lực tạo thành hư ảnh, cũng không phải là chính thức Chu Hiếm, không phải vậy toàn bộ Bắc Cảnh sợ người chỉ sợ đều sẽ bị giết sạch. Đương nhiên, từ nhân thực cũng biết, chuyện như vậy có thể sẽ không phát sinh, Thần Châu thiên hạ cũng không phải không người, nếu thật là Chu Hiếm hiện thế, nhân loại đại năng cũng khẳng định sẽ hiện thế. Đáng giận, lại có hoang tộc khí tức, lần này tiện nghi các ngươi, đợi ngày sau bản tôn chân thân đích thân tới, nhất định đem bọn ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại con kiến hôi toàn bộ giết sạch. Chu Hiếm hư ảnh tựa hồ cũng không nghĩ tới tử nhân có thể thôi động Thiên Hoang Ấn, hắn rốt cuộc chỉ là một đạo ý chi dung hợp tại ấy bộ huyết mạch bên trong, có thể tại thế giới này dừng lại thời gian vô cùng có hạn, lại thêm Thiên Hoang Ấn cường đại áp lực, cho nên hắn cũng không thể không lựa chọn sớm rút lui. Bởi vì nếu như hắn còn ở nơi này ham chiến, chỉ sợ cái này một sợi ý chí cũng sẽ nhận tổn thương. Tứ Nhân nhìn đến cái kia Chu Hiếm có thoái ý, ngay sau đó lại là vừa ngoan tâm, trực tiếp thôi động cổ quái hồ lô bắn ra một đạo thất thải quang mang. Quang mang kia chỉ chợt lóe liền truyền qua Chu Hiếm hư ảnh mi tâm. Giống giống. Chu Hiếm hư ảnh bị bảy màu kiếm cương xuyên qua mi tâm về sau, lập tức thống khổ giống kêu lên. Giờ phút này Tứ Nhân đã hoàn toàn không có khí lực, tinh thần lực tiêu hao cũng đạt đến cực hạn. Sau cùng hắn chỉ thấy được một bộ màu tím váy dài đến trước mặt hắn, đương nhiên còn có một cái màu đỏ tiểu tức nhi. Lúc này Tứ Nhân đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, lại không cảm giác. 4. Các loại Tứ Nhân tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã không tại Huyền Vũ thành đầu tường, mà chính là đến một trường thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Chỉ bất quá giường lớn tuy nhiên thoải mái dễ chịu, Tứ Nhân lại tuyệt không cảm thấy dễ chịu, bởi vì hắn toàn thân đều truyền đến kịch liệt đau nhức, tựa hồ trong thân thể tất cả xương cốt đều bị nghiền nát một dạng. Tứ Nhân cẩn thận vì chính mình dò xét tra một chút, phát hiện tinh thần lực giống như không có bao nhiêu tổn thất, thậm chí còn có chút tiến bộ. Nhưng là toàn thân linh lực khô kiệt, 18 cái linh khiếu cũng đều thành trạng thái khô kiệt. Kết quả này thực sự để Tứ Nhân cao hứng không nổi. "Kaka, ngươi tỉnh." Tứ Nhân ngay tại phiền muộn thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện gian phòng. Căn bản không cần nhìn Tứ Nhân cũng biết đó nhất định là Tiểu Niếp Nhi. Chỉ là Tiểu Niếp Nhi là cái gì thời điểm đến Huyền Vũ thành, Tứ Nhân lại cũng không biết. Trên thực tế ngay từ đầu Tứ Nhân cũng muốn đem Tiểu Niếp Nhi gọi tới Huyền Vũ thành, chỉ là đến Huyền Vũ thành về sau phát hiện nơi này rất có thể sẽ thành vì một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, cho nên liền không để cho Tiểu Niếp Nhi tới, chỉ mời Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt. "Ngươi chừng nào thì đến Huyền Vũ thành, làm sao không theo ta nói một tiếng?" Tứ Nhân hiện tại còn không thể động, nhưng là mi đầu lại một mực khóa chặt. "Kaka, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng phụ thân an nguy, cho nên thì quấn lấy môn chủ đem ta mang đến, nhưng là ta sợ ngươi sinh khí, cho nên một mực trốn tránh không dám ra tới." Tiểu Niếp Nhi nghe đến Tử Nhân thanh âm, lập tức liền khẩn trương lên. Nàng là thật sợ Tử Nhân, đương nhiên là sợ Tử Nhân sinh nàng tức giận. "Ai, đã đến, ta lại nói cái gì cũng vô dụng. Niếp Nhi, ngươi phải biết, Kaka không cho ngươi tới là sợ ngươi tới nơi này hội gặp nguy hiểm, thực nếu như ta biết nơi này tình huống, cũng sẽ không để Tiêu Thúc Thúc bọn họ tới." Tử Nhân khẽ khẽ thở dài một hơi, nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi biểu lộ, hắn coi như tâm lý có lửa cũng không phát ra được. Tiểu Niếp Nhi đem cái kia thịnh có nước nóng chậu rửa mặt để xuống, sau đó dùng khăn mặt cẩn thận địa vị Tứ Nhân lau sạch lấy tay cùng mặt. Những ngày này thế nhưng là đem Tiểu Niếp Nhi dọa sợ, bởi vì những ngày này Tứ Nhân không phải hôn mê cũng là tại thổ huyết. Tiểu Niếp Nhi cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn, tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng rất sợ hãi, tuy nhiên lại kiên trì không rời đi một bước, bởi vì nàng sợ chính mình rời đi, ca ca liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. "Niếp Nhi, ta hiện tại là ở đâu?" "Cái kia Đại Hoang Vương triều Triệt Binh." Tứ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi, hắn biết Tiểu Niếp Nhi cũng là lo lắng hắn, cũng không có ở Tiểu Niếp Nhi một mình đến Huyền Vũ thành trong chuyện này trách cứ nàng. "Ca ca ngươi đã hôn mê 10 ngày, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày thổ huyết, hai vị môn chủ đều không có cách, ta rất sợ hãi." Tiểu Niếp Nhi một bên nói, nước mắt một bên theo gương mặt trở xuống. "Niếp Nhi không khóc, ca ca không có việc gì, ta có thể nằm ở chỗ này, chắc hẳn cũng là Đại Hoang Vương triều Triệt Binh a." Tứ Nhân có chút thấy nấy, hối hận không nên trách cứ Tiểu Niếp Nhi. "Ừm, hôm đó ca ca hôn mê, cái kia cái to lớn hư ảnh cũng tán. Mạc Lân cùng Ngọc Nhi nhìn đến ngươi hôn mê đều bạo tẩu, bọn họ đầu tiên là cùng ra cắt môn chủ trọng thương Đại Hoang Vương triều cái kia tu vi mạnh nhất ra hỏa. Sau đó mấy người lại cùng Nam Cung môn chủ liên thủ trực tiếp đánh giết Thiên Thú Tiên môn môn chủ cùng hắn mang đến hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Còn lại hai người nhìn đến tình thế không ổn trực tiếp liền chạy, ta cùng Tiểu Tức Nhi bởi vì tức giận, sau đó thì phóng hỏa thiêu Đại Hoang Vương triều đại quân. Hiện tại Huyền Vũ thành vẫn còn, Đại Hoang Vương triều đại quân đã lui vào Mãng Thương cao nguyên. Tiểu Niếp Nhi mặc dù thế mà không nghĩ để ca ca của mình quá mệt mỏi, thế nhưng là cũng biết hắn tâm lý cuống cuồng, sau đó liền đem ngày đó Tử Nhân sau khi hôn mê thời điểm nói đơn giản một chút, nàng chỗ nói Mạc Lân cùng Ngọc Nhi dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo cùng ứa lạnh. Tử Nhân lắng nghe, tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi nói đến đơn giản, thế nhưng là hắn lại biết ngày đó chi chiến khẳng định vô cùng thảm liệt. Nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh bạo tẩu, có thể không trả giá đắt sao? Đến bây giờ hai tên gia hỏa còn không có xuất hiện, khẳng định bị thương cũng không nhẹ. Còn có cái kia Thiên Thú Tiên môn môn chủ, có thể tốt như vậy giết sao? Liền xem như ra cắt Vân Thiên liên thủ với Nam Cung Minh Nguyệt, lại thêm thụ thương ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo, muốn đánh giết Thiên Thú Tiên môn môn chủ còn có hắn hóa hình hậu kỳ yêu tộc, cũng tuyệt đối cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Lại nói Tiểu Niếp Nhi cùng Tiểu Tức Nhi hỏa thiêu Đại Hoang Vương triều đại quân, cái kia đến thả bao lớn lửa mới có thể đem Đại Hoang Vương triều đại quân tiêu sợ, lui trở về Mãng Thương cao nguyên. Cái kia qua thuật thế nhưng là quân thần một dạng nhân vật, nếu như tổn thất không nghiêm trọng, hắn có thể cam tâm mang theo Đại Hoang Vương triều đại quân lui trở về Mãng Thương cao nguyên à? "Kaka, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại Huyền Vũ thành tuy nhiên nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng là tại hai vị môn chủ cùng hai đại tiên môn tu sĩ cực lực trợ giúp phía dưới, lại đã không có đại nguy hiểm, chỉ nhìn cái kia Đại Hoang Vương triều đại quân còn dám hay không lại đến." Tiểu Niếp Nhi nhìn Tử Nhân mặt thủy chung kéo căng lấy, trong lòng cũng ở gấp. Có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất, hy vọng Đại Hoang Vương triều thông qua một trận chiến này có thể hấp thụ giáo huấn, sẽ không lại đánh chúng ta Đại Ninh Vương triều chủ ý. Tứ Nhân khí tức vẫn còn có chút yếu ớt, nói xong những thứ này liền cảm giác tinh lực không tốt, hai mắt nhắm lại. Tiểu Niếp Nhi cho Tứ Nhân đắp chăn, sau đó thì chuyển một thanh ghế, ngồi ở giường một bên nhìn lên Tứ Nhân, yên lặng cầu nguyện Tứ Nhân nhất định muốn mau sớm khỏe. Cũng không biết qua bao lâu, Tứ Nhân lần nữa tỉnh táo lại. Lần này hắn cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, ngưng thần nội thị về sau, phát hiện 18 chỗ lúc trước linh khiếu đã bắt đầu khôi phục, lần này trả giá đắt tuy nhiên không nhỏ, có thể là căn cơ lại vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn thực lực liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mặt khác, một trận chiến này Tử Nhân cũng không phải ăn hết thua thiệt, hắn thu hoạch thực cũng không nhỏ, tối thiểu bản thân trải nghiệm đến thượng cổ hung thú Chu Hiếm thân thể bên trên tản mát ra đến uy áp mạnh mẽ. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết cái kia Chu Hiếm hư ảnh mang đến uy áp khả năng căn còn chưa kịp chân thân một phần vạn, cái này cũng cho hắn biết thế giới rất lớn, cường giả cũng rất mạnh, hắn muốn bước vào tinh hải, còn rất dài đường muốn đi. Theo Từ Nhân trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, đến thăm người khác cũng càng ngày càng nhiều. Về sau Từ Nhân mới biết được, bởi vì hắn trạng thái không ổn định, người khác lại không cách nào trị liệu, Tiểu Niếp Nhi thì cảm thấy mình có thiên phượng huyết mạch, có lẽ chính mình huyết năng đầy đủ giúp Từ Nhân khôi phục, tại là mỗi ngày đều sẽ lấy chút máu cũng cho Từ Nhân cho ăn dưới, mà lại trong khoảng thời gian này, Tiểu Niếp Nhi căn bản cũng không để cho người khác đến xem Từ Nhân, liền nàng cha Tiêu Cận Sơn cùng với Từ Nhân sư Tôn Tô Sán đều không được. Từ Nhân đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, đồng thời hắn cũng biết mình tồn tại đối với Tiểu Niếp Nhi trọng yếu bao nhiêu, đương nhiên hắn cũng ở trong tối thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lại mạo hiểm, để người trong nhà lo lắng. Tiếp xuống tới Huyền Vũ thành thành chủ Từ Viễn Hiệp cũng tới, hắn cho Từ Nhân mang đến một số tin tức tốt. Nguyên lai ngày đó Từ Nhân lấy phía kia con dấu đánh tan thượng cổ hung thú Chu Hiếm hư ảnh cũng đem Đại Hoàng Vương triều những người kia đều cho chấn nhiếp, không phải vậy nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh cho dù là bạo tẩu cũng không có khả năng đem đối phương tu sĩ mạnh nhất trọng thương. Đằng sau chiến đấu tuy nhiên khó khăn, nhưng là Đại Ninh Vương triều binh tướng nhìn thấy Huyền Vũ thành tu sĩ cường đại như thế cũng không có chiến đấu chi tâm, lại thêm Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức cũng bạo tẩu, hai tên gia hỏa thế mà điên cuồng địa thiêu gần một nửa Đại Hoàng Vương triều đại quân, liền cái kia qua thuật đều chỉ có thể chạy trối chết. Hiện tại Đại Hoang Vương triều bên kia đã biết Đại Ninh Vương triều có người có thể cùng Chu Hiếm một đạo ý chí chống lại, bọn họ cũng sợ hãi, chính chủ bị phái người đi sứ Đại Ninh Vương triều cầu hòa. Nghe Từ Viễn Hiệp giới thiệu về sau, Từ Nhân cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, vốn là hắn chỉ là nghĩ bảo vệ ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo không chết, lại không nghĩ rằng trận chiến kia hội sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng, đem Đại Hoang Vương triều đại quân đều dọa cho sợ. Bất quá Từ Nhân trong lòng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, cái kia chính là không có thể bắt lấy Đại Hoang Vương triều ba quân thống soái qua thuật, cái này người tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài quân sự. Thả lại đến Đại Hoang Vương triều, thủy chung để Từ Nhân cảm thấy không an lòng. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, bây giờ nghĩ những thứ này căn bản cũng không có cái gì dùng, bởi vì coi như ngày Huyền Vũ thành tình cảnh tới nói, có thể bảo toàn liền đã rất không tệ, huống chi đánh trả bại Đại Hoang Vương triều đại quân. Coi như hắn lại kiêng kỵ qua thuật, lấy hiện tại Huyền Vũ thành thực lực cũng rất khó có thể đem qua thuật cái này người bắt trở lại. Tuy nhiên để cái kia qua thuật chạy có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ kết quả cũng xem là tốt. Từ Nhân hơi hơi chậm rãi một hơi, có lẽ cái gì sự tình cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ a, hiện tại cũng không tệ xem như thập toàn cửu mỹ. Bây giờ Đại Hoang Vương triều đều đến cầu hòa, cái kia có lẽ thì mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút. Chương 588, đi sứ Đại Hoang. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều tại Huyền Vũ thành một trận chiến này, tuy nhiên không có thể bắt ở qua thuật, lại cũng coi là một trận đại thắng. Một trận chiến này, Đại Hoang Vương triều cũng là tổn thất nặng nề, trăm vạn đại quân tổn thất gần một nửa, theo quân tu sĩ tổn thất hơn phân nửa, lớn nhất chủ yếu vẫn là mấy cái kia hóa hình kỳ yêu tộc tổn thất, tăng thêm cái kia Thiên Thú Tiên môn môn chủ vẫn lạc chẳng khác nào Thiên Thú Tiên môn trực tiếp bị đá ra tiên môn hàng ngũ. Sau cùng Đại Hoang Vương triều một cái duy nhất linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ người cũng bị thương nặng, đoán chừng cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể lần nữa khôi phục thực lực. Đương nhiên, Đại Ninh Vương triều tổn thất cũng không ít, binh tướng cùng tu sĩ đều thương vong không ít, Từ Nhân đoán chừng không có tầm 5-3 tháng cũng khôi phục không thực lực. Nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh bây giờ cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá cái kia hai cái tiểu gia hỏa hẳn không có cái gì trở ngại, bọn họ chỗ lấy ngủ say khả năng hay là bởi vì thôn phệ quá nhiều hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan, phải cần một khoảng thời gian đem những thứ này đan lực lượng tiêu hóa hấp thu. Huyền Vũ thành lại bắt đầu một lần nữa sửa chữa phục hồi bảo vệ đô thị, tuy nhiên trước đó một trận chiến để Đại Hoang Vương triều đại quân rút lui, lại không nhất định có thể trấn nhiếp bọn họ bao lâu. Cho nên nhất định phải mau chóng sửa chữa phục hồi bảo vệ đô thị, như thế mới có thể để cho Huyền Vũ thành càng thêm an ổn. Đại khái lại qua thời gian nửa tháng, Từ Nhân đã có thể xuống giường đi lại. Cái này còn may mà có bổ thiên thần thạch tại, bằng không Từ Nhân đoán chừng lại đợi nửa tháng cũng không xuống giường được. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Huyền Vũ thành cũng thật không có chuyện gì, Từ Nhân lúc này mới lên đường hồi tuyển cơ tiên môn. Trên thực tế, hiện tại Từ Nhân đi nơi nào đã không quan trọng, nhưng là hắn dù sao vẫn là tuyển cơ tiên môn đệ tử, cho nên hồi tuyển cơ tiên môn vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Niếp Nhi đem Từ Nhân đưa đến tuyển cơ tiên môn cũng trực tiếp hồi Nguyệt Hoa tiên môn, đương nhiên nàng thực cũng không muốn trở về, nhưng là nàng đối Nguyệt Hoa tiên môn tới nói cũng là phi thường trọng yếu nhân vật, cho nên cũng chỉ có thể trở về. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Từ Nhân đều tại an tâm khôi phục thực lực. Lần này Từ Nhân thực lực hồi phục cực kỳ chậm, bởi vì hắn đã không có sử dụng bổ thiên thần thạch cũng không có phục dụng đan dược. Tại Từ Nhân cảm thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, liền bắt đầu sử dụng thổ nạp tu luyện, làm như vậy tuy nhiên khôi phục tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng là tu vi cảnh giới ngược lại vì vậy mà càng vững chắc. Chờ hắn tu vi cùng thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, Từ Nhân cảm giác chỉ cần hắn cần, tùy thời đều có thể đột phá đến liễu cân cảnh. Đối với Từ Nhân tới nói ngược lại là một cái không tệ thu hoạch. Mặt khác, tại thương thế khỏi hẳn về sau, Từ Nhân phát hiện tự thân lực lượng cùng thân thể bền bỉ trình độ lại được đến rất lớn trình độ tăng lên, rốt cuộc Chu Hiếm cái bóng mờ kia mang cho hắn áp lực là trước đó chưa từng có, đối mặt mạnh như vậy áp lực, hắn tu vi võ học cũng lại có trình độ nhất định tinh tiến. Bất quá, tập võ thực cùng tu luyện không sai biệt lắm, càng là về sau càng khó đột phá, cho nên cho dù hiện tại Từ Nhân võ học lại có tinh tiến, thế nhưng là khoảng cách đột phá còn rất xa. Mặt khác, Từ Nhân cũng không biết võ học đột phá phía dưới một cái ngưỡng cửa là dạng gì, cho nên hắn ngược lại là cũng không nóng nảy, ngược lại thực lực bây giờ đã không kém, coi như so ra kém linh đài cảnh những cái kia tiên môn môn chủ, tối thiểu động phủ cảnh hắn là không sợ. Ngày yên tĩnh lại qua một tháng, nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh đã hoàn toàn thức tỉnh. Tựa như Từ Nhân suy đoán, nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh tuy nhiên tiêu hao so sánh nghiêm trọng, trên thực tế cũng không có làm sao thụ thương, dù sao cũng là hóa hình kỳ yêu tộc cùng với liền hóa hình kỳ yêu tộc đều có thể giết nhỏ yêu báo, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thụ thương. Nhỏ yêu báo thức tỉnh về sau cái đầu rõ ràng lớn không ít, thậm chí so với bình thường con báo còn muốn lớn một vòng, xem ra ngược lại là phi thường uy vũ, chỉ bất quá vẫn không có muốn tan bộ dạng giống như. Ngược lại là ớn lạnh đang hấp thu mấy cái biến hóa sơ kỳ thậm chí một cái hóa hình hậu kỳ yêu tộc yêu đan về sau cũng đi vào hóa hình hậu kỳ, cho dù là lẫn trong đám người, chỉ cần không sử dụng yêu khí, người khác thì căn bản sẽ không phát hiện nàng. Công tử, ớn lạnh bây giờ tuy nhiên đã là hóa hình hậu kỳ, thế nhưng là tử tại nhìn thấy tử nhân thời điểm vẫn như cũ vô cùng cung kính. Bởi vì theo lấy thực lực tăng lên, nàng càng phát giác tử nhân thâm bất khả chắc, riêng là cái kia mênh mông bắt ngát tinh thần lực, đoán chừng nàng coi như lại tu luyện 200 năm cũng so ra kém. Người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi, hành sự xúc động như vậy, ngươi phải biết cái kia đại con khỉ tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên lại căn bản không làm gì được vừa báo, cho nên lần sau đừng như vậy ngốc bẹp chuyện gì đều tự mình một người kháng, giống như ngươi là cái này thế giới chúa cứu thế giống như. Cùng ớn lạnh cung kính khác biệt, nhỏ yêu báo ngôn ngữ đối tử nhân là một chút cung kính đều không có, thậm chí còn tràn ngập trách cứ. Đương nhiên, tử nhân lại không ngốc, đương nhiên nghe được nhỏ yêu báo cũng là muốn tốt cho mình. Tuy nhiên hắn nói mình có thể giải quyết Chu Yêm cái bóng mờ kia, nhưng tử nhân lại cảm thấy gia hỏa này là đang khoác lác. Tốt, đều đi qua, cũng không cần lại nói, bây giờ các ngươi hai cái cũng không có việc gì, không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Cũng không biết Đại Hoang Vương triều bên kia thế nào, có hay không mới động tĩnh. Tử nhân trong khoảng thời gian này một mực đợi tại Tuyển Cơ Tiên môn bên trong, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, nghe đến một số tin tức cũng so sánh rõ ràng. Người đây hỏi chúng ta tương đương bạch vấn, chúng ta cũng là vừa vặn mới thức tỉnh, lại nói cái kia cũng không phải chúng ta quan tâm sự tình. Nhỏ yêu báo gặp tử nhân thương thế vừa mới tốt chuyển thì hỏi thăm Đại Hoang Vương triều sự tình, cũng không có chút hào khí. Cũng đúng, các ngươi hai cái đều là yêu tộc, đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này. Thực tử nhân vừa mới lời nói cũng không có hỏi thăm nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh ý tứ, chẳng qua là ở trên núi ở lâu, có chút oi bức đến hoảng. Tiếp xuống tới ta muốn về thăm nhà một chút, sau đó lại đi một chuyến Huyền Vũ thành, nếu như Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều quan hệ có chuyển biến tốt, ta ngược lại là rất muốn đi Đại Hoang Vương triều đi một vòng. Tử nhân muốn đi Đại Hoang Vương triều đi một vòng, cũng không phải là ý tưởng đột phát. Trên thực tế hắn rất sớm trước kia thì có dạng này dự định, chỉ bất qua cái kia thời điểm hai đại vương triều ở giữa quan hệ so sánh khẩn trương, hắn thực lực cũng không đủ mạnh, sợ là tới chỗ nào sẽ rất khó trở về. Bây giờ thì khác biệt, không chỉ hắn thực lực không yếu, bên người còn có hai cái thực lực càng mạnh yêu tộc, cũng coi là có dựa vào, lại thêm bây giờ Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều đã không còn dương cung bạc kiếm, tối thiểu theo mặt ngoài nhìn không phải như vậy dương cung bạc kiếm. Chúng ta không có gì sự tình, ngươi muốn đi nơi nào đi một chút, chúng ta liền theo đi là được, ngược lại đợi tại một chỗ cũng bất lợi cho chúng ta tu luyện, muốn là tại Đại Hoang Vương triều tại nhiều đến một số yêu đan. Nói không chừng thực lực còn có thể tăng lên càng mau một chút. Nhỏ yêu báo vốn cũng không phải là một cái có thể đợi đến ở tính cách, bây giờ tử nhân nói muốn khắp nơi đi một chút, hắn tự nhiên cũng là vui lòng. Tấn lạnh đương nhiên càng không có ý kiến gì, sau đó cái này một người hai yêu liền vui vẻ như vậy địa quyết định tiếp xuống tới đi hướng. Hiện tại tử nhân muốn rời khỏi Tuyển Cơ Tiên môn, căn bản cũng không cần nhắc lại trước thông bẩm, có điều hắn vẫn là tại cùng Tô Sán chào từ biệt về sau mới rời khỏi Tuyển Cơ Tiên môn. Đương nhiên tử nhân rời đi Tuyển Cơ Tiên môn tự nhiên cũng phải đem Trầm Đẳng Vân mang lên, bây giờ Trầm Đẳng Vân cũng không được, tu vi vừa mới xông phá ngưng khiếu cảnh ngũ trọng, đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Tử nhân mang theo Trầm Đẳng Vân cùng với ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo về trước chuyến Đông Hoa của thành, hướng trong nhà người cũng nói chính mình tiếp xuống tới đi hướng. Tử nhân cảm thấy lần này đi Đại Hoang Vương triều khẳng định không phải một sớm một chiều thì có thể trở về, dài 3 năm 2 năm cũng thế, ngắn cũng phải 1 năm nửa năm, trong nhà sự tình bây giờ tuy nhiên đã không dùng hắn quan tâm, có thể phụ mẫu nhưng vẫn là hội nhớ hắn, cho nên đến về nhà bàn giao một phen. Mặt khác, tử nhân lần này đi Đại Hoang Vương triều cũng muốn mang lên một cái người, người kia cũng là Tang Vô Địch. Từ gia vẫn là như cũ, mặc dù bây giờ khoảng cách hắn lần trước về nhà cũng đã qua hơn nửa năm thời gian, thế nhưng là trong nhà thực không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá người trong nhà tu vi giống như càng mạnh. Lần này từ nhân trong nhà cũng không có mỏi mòn chờ đợi, cũng chỉ là mang lên Tang Vô Địch cái này Đại Hoang Vương triều thổ dân mà thôi. Đi hướng Đại Hoang Vương triều trước đó, từ nhân vẫn là tới trước Huyền Vũ thành, hắn muốn tới nơi này nhìn xem lão thành chủ Từ Viễn Hiệp. Từ Viễn Hiệp tự nhiên cao hứng, lôi kéo từ nhân trò chuyện trọn vẹn 2 ngày. Bất quá tại ngày thứ 3 thời điểm, Từ Viễn Hiệp lại thu đến Đại Ninh Vương triều hoàng đế thánh chỉ, nói muốn bổ nhiệm làm sứ giả đi sứ Đại Hoang Vương triều. Tử nhân cũng không nghĩ tới chính mình có thể đuổi kịp trùng hợp như vậy, không thể nói được khẳng định phải hộ tống Từ Viễn Hiệp đi đoạn đường. Tuy nhiên y theo lẽ thường phán đoán, bây giờ Đại Hoang Vương triều cũng đã không đến mức còn có gia hại chi tâm, thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn không làm đề phòng. Còn nữa, Mãng Thương Cao Nguyên cũng không phải một cái quá bình địa mới, tử nhân đã từng đến qua Mãng Thương Cao Nguyên, cho nên hắn còn có chút kinh nghiệm. Húng chi tử nhân bên người còn có cái Tang Vô Địch, Tang Vô Địch đối Mãng Thương Cao Nguyên so tử nhân còn muốn quen thuộc, có hắn dẫn đường, chắc hẳn đi hướng Đại Hoang Vương triều đường cũng có thể thuận lợi hơn. Từ Viễn Hiệp biết tử nhân muốn cùng mình đồng hành, tự nhiên cũng là mừng rỡ. Sau đó, tử nhân liền lại tại Huyền Vũ thành nhiều chờ 2 ngày, các loại khâm thiên giám tu sĩ đều đến, Từ Viễn Hiệp lại khâm điểm 100 quân vệ, cái này mới rời khỏi Huyền Vũ thành chạy tới Đại Hoang Vương triều. Mãng Thương Cao Nguyên mênh mông bát ngát, mới vào lúc còn tốt, đồng thời không cảm thấy nhiều khó khăn đi, thế nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập, Cao Nguyên thượng giá thảo cũng càng ngày càng cao, đến đằng sau thế mà so một người trưởng thành còn cao hơn. Cái này nhưng là ảnh hưởng cực lớn từ nhân bọn người tiến lên tốc độ. Lúc này Từ Viễn Hiệp mang đến 100 tinh binh ngược lại là có đất dụng võ, bọn họ không ngừng vung động vũ khí trong tay chém phía trước cao cỡ một người cỏ dại. Tử nhân lại đem phệ linh trùng phóng xuất ra, Mãng Thương Cao Nguyên loại địa phương này hắn cũng không dám kinh thường, mặt khác phệ linh trùng bay trên không trung, có thể nhìn đến càng xa khoảng cách, tử nhân cũng có thể mượn nhờ phệ linh trùng đến nhận ra phương hướng. Thì dạng này, tử nhân chờ ở còn cao hơn người cỏ dại bên trong liên tiếp đi 7 ngày. Đến ngày thứ 8 thời điểm, dã trong cỏ đột nhiên chuyển đến tê tê thanh âm. Cẩn thận có rắn. Tứ nhân nghe đến những cái kia tê tê âm thanh, lập tức liền cảnh giác lên. Mãng Thương cao nguyên phía trên không chỉ có yêu thú, cũng có phổ thông dã thú, mà trung uy hiếp lớn nhất cũng là rắn, độc xà. Mãng Thương cao nguyên phía trên rắn đều có độc, nếu như không may mắn được bọn họ cắn, tình huống kia có thể sẽ không hay. Dù là một đầu rắn nhỏ một giọt độc dịch, cũng có thể để một con ngựa phút chốc mất mạng. Tứ nhân cũng không sợ bị cắn bị thương, tu sĩ cũng không cần sợ, thế nhưng là đi theo trong đội ngũ còn có 100 huyền vũ thành phổ thông binh tướng. Những thứ này binh tướng đối độc rắn có thể không có cái gì sức miễn dịch, coi như tử nhân có tị độc đan có thể bảo trụ tính mạng bọn họ, nhưng là chậm trễ hành trình vẫn là khó tránh khỏi. Mặt khác, tị độc đan cũng không phải không gì làm không được, vạn nhất gặp phải không thể tiêu trừ độc rắn, vậy những thứ này tầm thường binh tướng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thứ nhân một nhắc nhở, người khác lập tức cũng cảnh giác lên. Siêu siêu. Thời gian không dài, trong bụi cỏ nhảy lên ra không ít há to miệng độc xà. Những độc xà này chủng loại không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là độc dịch đủ để chí mạng, liền xem như ngựa cao to đắp lên một miệng cũng khó có thể sống sót. Đi theo tu sĩ phản ứng vẫn là rất nhanh, tại những cái kia độc xà theo trong bụi cỏ sông tới thời điểm liền triển khai công kích. Từng đạo kiếm cương chạm tại độc xà trên thân, đem độc xà chém thành vài đoạn. Thế mà cho dù độc xà bị chém thành vài đoạn thế, nhưng là cái kia kịch độc xà đầu lại như cũ miệng mở rộng nhào về phía Đại Ninh Vương triều sứ đoàn. Mắt thấy những cái kia xà đầu sắp cắn lấy Đại Ninh Vương triều sứ đoàn người trên thân, vô số khí đông trong nháy mắt đổ xuống mà ra, tinh chuẩn đem những cái kia xà đầu đông thành băng tảng. Tứ nhân gặp tình hình này cũng rốt cục thở phào, có điều hắn cũng biết, ngay sau đó thắng lợi đồng thời không có nghĩa là nguy cơ đã kết thúc, khẳng định còn có càng lớn nguy cơ ngay tại hướng bọn họ tới gần. Chương 589, Đại Hoang Vương triều. Mãng Thương cao nguyên là một cái khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ địa phương, Tứ nhân mới xâm nhập Mãng Thương cao nguyên còn không đến bao lâu, liền gặp phải nguy cơ. Nguy cơ đến từ Đại Mãng Thương cao nguyên không đếm hết độc xà. Vô số độc xà theo trong bụi cỏ bay lao ra, muốn công kích Đại Viêm Vương triều đi sứ Đại Hoang Vương triều sứ đoàn. Tứ nhân sắc mặt nghiêm trọng, độc xà tại Mãng Thương cao nguyên bên trong đồng dạng cũng sẽ không kết bè kết đội xuất hiện, bởi vì độc xà đều là độc ở, có rất ít độc xà là quần cư. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy độc xà, như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là những độc xà này là bị nhân loại tu sĩ hoặc là càng lợi hại xà vương cho khống chế. Bất quá, Tứ nhân cảm thấy những độc xà này bị tu sĩ khống chế có khả năng hội càng lớn. Bởi vì dù cho là xà vương, đồng dạng cũng vô pháp chỉ huy nhiều như vậy con rắn độc đồng thời công kích, bọn họ còn là ưa thích đơn độc hành động, cũng sẽ không đi chia sẻ chính mình con mồi. Càng trọng yếu là độc xà thực bình thường sẽ không chủ động công kích giống nhân loại lớn như vậy sinh vật, bởi vì những cái kia độc xà hình thể thực cũng không tính lớn, coi như cắn hại nhân loại, bọn họ cũng không có khả năng nuốt vào, uổng phí hết vất vả góp nhặt độc dịch mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân mới phát giác được những độc xà này bị nhân loại tu sĩ khống chế có thể sẽ cực lớn. Đương nhiên, Tứ nhân sẽ như vậy muốn còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tại Đại Hoang Vương triều bên trong, có một loại tu sĩ thì vô cùng am hiểu điều động độc xà. Nghe nói tại Đại Hoang Vương triều đầu đường cuối ngõ có một loại thổi sáo trúc để rắn khiêu vũ bán nghệ người, những thứ này người chính là loại kia đặc thù tu sĩ, bọn họ tu luyện tự thành một mạch, là Đại Hoang Vương triều bốn đại tiên môn bên ngoài thế lực lớn nhất. Đương nhiên, hiện tại Tứ nhân cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh cũng là Đại Hoang Vương triều những cái kia am hiểu ngự rắn đặc thù tu sĩ tại cản trở bọn họ đi sứ Đại Hoang Vương triều, chỉ là loại chuyện này có khả năng là lớn nhất, cũng là trước mắt nhìn đến hợp lý nhất. Ngay tại Tứ nhân lo lắng thời điểm, trong bụi cỏ lại có độc rắn bay ra ngoài. Lúc này các tu sĩ có kinh nghiệm, không còn lung tung chém giết những độc xà này, bởi vì bọn hắn biết cho dù đem độc xà chém thành hai đoạn, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn giết chết, nhưng cái kia xà đầu y nguyên có thể tiếp tục công kích. Tứ nhân trong nháy mắt đem chính mình Hàn Băng Thất Tuyệt trận bố trí đi ra, bao trùm phương viên mấy trăm trượng khoảng cách. Hàn Băng Thất Tuyệt trận bố trí xong về sau, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Đương nhiên Tứ nhân bố trí cái này Hàn Băng Thất Tuyệt trận cũng không thể trực tiếp thương tổn những cái kia đã đập ra đến độc xà, nhưng lại có thể cho ớn lạnh chế tạo một cái đại phạm vi công kích có lợi điều kiện. Ớn lạnh thân thể bên trên tản mát ra một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang lấy ớn lạnh làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, chỗ có độc xà chỉ cần bị bạch quang đụng phải, đều sẽ trong nháy mắt đông thành băng tảng. Tảng băng đùng đùng, không dứt, rơi xuống đất, bị đóng băng ở độc xà tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng là tại tảng băng hòa tan trước đó, bọn họ là không thể nào lại đối Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ tạo thành uy hiếp. Mà tại Tứ nhân Hàn Băng Thất Tuyệt trận pháp bao trùm phía dưới, những cái kia tảng băng muốn hòa tan cũng không phải là một chuyện dễ dàng. TT. Tại Tứ nhân Hàn Băng Thất Tuyệt trận chỗ phạm vi bao trùm bên ngoài, lại vang lên từng trận TT âm thanh. Những cái kia độc xà cũng cảm quan cũng đều vô cùng mẹ bén, bọn họ đối với nhiệt độ tốt nhất cảm giác, cho nên căn bản không dám gần như trận pháp bao trùm vị trí. Thế nhưng là nhóm giống như lại vô cùng sợ hai vật gì đó, thủy chung tại tiến cùng lui ở giữa do dự bất định. TTT. Có lẽ là bởi vì những cái kia độc xà không dám tới gần Tứ nhân bọn người chọc giận sau lưng đầu têu người, sau một khắc một đầu so thùng nước còn lớn hơn phía trên một vòng quái vật khổng lồ theo trong bụi cỏ thò đầu ra. Tứ nhân hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng những độc xà này là bị Đại Hoang Vương triều loại kia đặc thù tu sĩ chỗ điều động, không nghĩ tới lại là một đầu cái đầu cực lớn kim lân độc mãng. Nhìn đầu này kim lân độc mãng khí thế cũng đã tiếp cận hóa hình kỳ thực lực phi thường cường hãn, lại thêm có độc thì khó đối phó hơn. Giờ phút này Tứ nhân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những cái kia độc xà muốn công kích bọn họ, rõ ràng là tại cho đầu này kim lân độc mãng tìm kiếm thức ăn. Lấy đầu này kim lân độc mãng giáng vóc, một miệng nuốt vào một con ngựa cao lớn cũng không là vấn đề, nuốt vài cái nhân loại tu sĩ tự nhiên thì càng không có vấn đề. Chỉ cần những cái kia độc xà có thể dùng độc đem người ở đây cùng tất ngựa đều giết chết, đoán chừng cũng dùng không bao lâu liền sẽ bị đầu này kim lân độc mãng nuốt sạch sẽ. Kim lân độc mãng vừa hiện thân, những cái kia độc xà nhưng là sợ hãi. Thì coi như bọn họ không muốn đến Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong hướng, cũng phải kiên trì hướng bên trong hướng, bởi vì bọn họ nếu như không lao vào trong thì sẽ lập tức bị Kim Lân độc mãng ăn hết. Kim Lân độc mãng độc so những thứ này tầm thường độc xà độc còn lợi hại hơn nhiều, mà lại số lượng cũng to lớn nhiều. Đồng thời Kim Lân độc mãng đối với độc rắn có rất mạnh sức miễn dịch, cho nên nó căn bản cũng không sợ hai phổ thông độc rắn, ăn những độc xà này hoàn toàn tựa như là ăn điểm tâm nhỏ một dạng. Đương nhiên, Kim Lân độc mãng muốn ăn nhất vẫn là những cái kia nhân loại cùng thất ngựa. Cùng phổ thông độc xà so sánh, nhân loại cùng thất ngựa cái đầu phải lớn hơn nhiều, dù là chỉ là ăn một cái nhân loại, cũng có thể trên đỉnh ăn hơn mấy chục điều phổ thông độc xà, huống chi là cái đầu càng lớn, thịt cũng nhiều hơn thất ngựa. Một đầu tiếp cận hóa hình kỳ Kim Lân độc mãng, Từ Nhân còn không để vào mắt, không chỉ Từ Nhân không sợ đầu này Kim Lân độc mãng, hắn động phủ cảnh chính là Liễu Cân cảnh tu sĩ cũng không sợ. Ba ba ba. Đại Ninh Vương Triều Khâm Thiên dám đi theo hộ tống động phủ cảnh tu sĩ cùng Liễu Cân cảnh tu sĩ đều xuất thủ. Hiện tại Từ Viễn Hiệp có Từ Nhân Hàn Băng Thất Tuyệt trận bảo hộ, độc xà căn bản cũng không dám tới gần, bọn họ cũng có thể yên tâm ra tay đối phó đầu kia Kim Lân độc mãng. TTT. Cái kia Kim Lân độc mãng cũng cảm nhận được uy hiếp, nó vốn là chỉ là nghĩ ăn mấy người hoặc là mấy thất ngựa nhét đầy cái bao tử, lại không nghĩ rằng chọc thực lực không kém tu sĩ. Bất quá, Kim Lân mãng cũng không phải người lương thiện, tại cảm nhận được uy hiếp một khắc, liền điều động độc xà hướng về Khâm Thiên giám tu sĩ tiến lên. Từ Nhân không có xuất thủ, lại làm cho ớn lạnh hơi chút còn lấy nhan sắc, trực tiếp đem dám can đảm phóng tới tu sĩ độc xà đều đông thành băng tảng. Kim Lân độc mãng thực lực mạnh hơn cũng không có tiến vào hóa hình kỳ, cho nên căn bản cũng không phải là mấy cái Khâm Thiên giám động phủ cảnh tu sĩ địch thủ, huống chi còn có nhiều như vậy Liễu Cân cảnh tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ. Thời gian không dài, Kim Lân độc mãng liền bị những thứ này động phủ cảnh tu sĩ trực tiếp cho chém giết. Đầu này Kim Lân độc mãng vốn là cũng coi là mãng thương cao nguyên phía trên nhất phương bá chủ, sau cùng lại như thế đần độn đu mê địa kết thúc sinh mệnh. Hư không dài một cái người cao to, một chút não tử đều không có, như vậy chút thực lực còn dám ra đây náo sự, căn bản chính là có chủ tâm tự tìm cái chết. Kim Lân độc mãng bị đánh giết về sau, nhỏ yêu báo bĩu môi, tràn ngập khinh thường chi ý. Đương nhiên, nhỏ yêu báo khinh thường cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì đầu kia Kim Lân độc mãng tựa hồ não tử sát thực không dễ dùng lắm. Phổ thông độc xà tại nhìn thấy Kim Lân độc mãng sau khi chết đều nhanh trốn mau cách, cho nên đối Từ Nhân bọn họ đã không có cái uy hiếp gì. Sau đó mọi người lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Thì dạng này, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ lại tại Mãng Thương Cao Nguyên bên trong đi 6-7 ngày, rốt cục đi ra nồng thảo bao trùm khu vực. Không có cao quá đỉnh đầu cỏ dại, mọi người nhất thời có một loại thiên rộng đất rộng cảm giác. Nhìn lấy mênh mông bát ngát Mãng Thương Cao Nguyên, lòng dạ cũng giống như trong nháy mắt khoáng đạt không ít. Tiếp xuống tới đường tựa hồ biến đến thông thuận rất nhiều, như thế để Từ Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết hắn đệ nhất đến Mãng Thương Cao Nguyên thời điểm, thế nhưng là gặp phải các loại thật không thể tin sự tình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ trong đội ngũ cao thủ quá nhiều. Lúc trước Từ Nhân đến Mãng Thương Cao Nguyên thời điểm liền cái tu sĩ đều không phải là, mà đi theo mạnh nhất cái này người đều còn không có đạt tới ngưng khiếu cảnh, cho nên đi tại Mãng Thương Cao Nguyên phía trên mới sẽ cảm thấy nguy cơ trùng trùng, có thể nay lại khác, động phủ cảnh tu sĩ thì có 3 cái, còn có 10 cái Liêu Cân cảnh tu sĩ, càng có hóa hình hậu kỳ ớn lạnh cùng một cái thâm bất khả chắc nhỏ yêu báo, dạng này đội ngũ đi tại Mãng Thương Cao Nguyên phía trên, đoán chừng cũng chỉ có giống Kim Lân độc mãng dạng này ánh mắt không tốt tâm tư cũng không khéo ra hỏa mới sẽ chủ động đi ra tự tìm phiền phức. Cho nên, đằng sau lộ trình Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đều đi được vô cùng thuận lợi. Dọc theo con đường này, Từ Nhân còn trở lại trốn cũ đến đã từng được đến Vạn Tượng Bia địa phương, đến cái kia yêu ma tinh quái tắm rửa hồ nhỏ, cùng với bắt lấy Tang Vô Địch địa phương. Đương nhiên, những địa phương này cũng không phải Từ Nhân có ý muốn tới, chỉ là bởi vì muốn thông qua Mãng Thương Cao Nguyên tiến vào Đại Hoang Vương Triều nhất định phải đi những thư này đường, nếu không thì không cách nào đến. Một ngày này, Từ Nhân lại đi đến đã từng được đến ớn lạnh cái kia bí cảnh, chỉ bất quá lúc này bí cảnh đã không tồn tại. Qua nơi này, thực cũng là Đại Hoang Vương Triều chính thức không chế giới. Đại Hoang Vương Triều địa vực rộng rãi, tuy nhiên so ra kém Đại Ninh Vương Triều, lại so Đại Viêm Vương Triều phải lớn hơn nhiều. Đại Hoang Vương Triều địa thế là nam bắc cao trung ở giữa thấp, giống như là một cái to lớn lõm chữ. Từ Nhân tiến vào Đại Hoang Vương Triều vị trí không phải là lớn nhất phía nam cao nguyên cũng không phải tận cùng phía bắc sơn mạch, mà chính là lớn nhất tới gần trung gian tung lũng. Tại đến Đại Hoang Vương Triều trước đó, Từ Nhân đối Đại Hoang Vương Triều cũng đã làm nghiên cứu, người ở đây phân thành khác biệt đẳng cấp, có ít người vừa ra đời thì nhất định là nô lệ, mặc kệ hắn đời này cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng trở thành cấp bậc cao hơn người. Tang Vô Địch đã từng cùng Từ Nhân nói qua, hắn tại Đại Hoang Vương Triều bên trong cấp bậc thực cũng không cao, dù là hắn tu vi thiên phú cũng không tệ lắm. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia cấp bậc càng cao người, dù cho đối phương là cái phế vật hoặc là đứa bé, đều phải muốn túi người chào. Như là Đại Hoang Vương triều dạng này vương triều, Từ Nhân còn là lần đầu tiên nghe nói, khác vương triều tuy nhiên cũng có gần như tình huống, nhưng lại không biết như vậy tuyệt đối. Nói thí dụ như tại Đại Ninh Vương triều, ngươi là một cái tá điển, cũng không có cao bao nhiêu thân phận địa vị, thế nhưng là nếu có một ngày ngươi thông qua kỳ thi mùa xuân hoặc là trên chiến trường lập xuống công lao, y nguyên có thể thu hoạch được một quan viên nửa chức đến vinh quang cửa nhà. Nhưng là tình huống như vậy tại Đại Hoang Vương triều lại rất không có khả năng tồn tại, bởi vì chỉ có cao cấp bậc người mới có thống trị cái này vương triều quyền lợi. Thực cũng không thể nói cái gì là tốt cái gì là hỏng, hai cái khác biệt vương triều cũng coi là mỗi người mỗi vẻ đi. Bất quá, Từ Nhân vẫn tương đối ưa thích Đại Ninh Vương triều loại này chế độ, rốt cuộc dạng này chế độ cũng có thể cho càng nhiều người khác nhau cơ hội. Đương nhiên, trên thực tế Đại Ninh Vương triều chế độ mặc dù tốt, có thể cũng không phải không có thể bắt bẻ. Đầu tiên, chế độ là hoàng đế chế định, cho nên khẳng định phải đem hoàng quyền đặt ở đẳng cấp cao nhất giai, hoàng đế chỉ có thể là một cái họ. Tại cái này một đại tiền đề phía dưới thành lập chế độ đương nhiên đều là tại nhìn chung hoàng đế nhất tộc lợi ích. Đối với hoàng đế tới nói, Giang Sơn là chính mình Giang Sơn, cho nên hắn không hy vọng phía dưới thần tử có năng lực uy hiếp hắn Giang Sơn, sau đó liền phải phân quyền, không cho thần tử làm được quá lớn, lấy bảo đảm hoàng quyền trí cao vô thượng. Cho nên hoàng đế chế định luật pháp chế độ, chỉ cho phép hoàng đế nhất gia độc đại, nhưng là tại hắn tầng thứ phía trên lại cũng không có yêu cầu đến nghiêm khắc như vậy, vàng tím công khanh cũng là có thể thay phiên ngồi. Chỉ bất quá quyền lợi thứ này rơi vào ai cũng trên đầu đều sẽ cho người nghiện, cho nên những cái kia vàng tím công khanh nhóm tự nhiên cũng là lẫn nhau thông khí, để tộc nhân mình thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Kể từ đó không có thực quyền hạ tầng bách tính, tự nhiên vẫn là gặp cảnh khốn cùng chịu khổ người nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy thông qua kỳ thi mùa xuân hoặc là chiến công ngồi phía trên, tại công thành giành toại về sau cũng sẽ gia nhập vào chèn ép hạ tầng bách tính trong khi hành động. Bởi vậy, từ nhân thực đối với vương triều chế độ đồng thời không có không tồn tại cái gì tán đồng hoặc là không tán đồng, rất nhiều tình huống phía dưới chế độ đều là tốt, nhưng là người thi hành lại không nhất định có thể làm tốt. Chương 590, tâm sự. Từ nhân tùy tùng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ đi tới Đại Hoang Vương triều, đồng thời thuận lợi đến Đại Hoang Vương triều biên thành. Đại Hoang Vương triều biên thành thành chủ tự nhiên cũng không dám thất lễ, tự thân ra khỏi thành nên đón đồng thời hộ tống bọn họ đến biên thành dịch trạm. Đại Hoang Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều là hoàn toàn khác biệt hai loại vương triều, tại Đại Hoang Vương triều người thấy hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, giống như là một đài thiết lập tốt cơ hội giới, mỗi ngày đều rất có quy luật vận chuyển. Đại Hoang Vương triều thì lại khác, từ nhân tiến vào Đại Hoang Vương triều cảm giác đầu tiên chính là chỗ này người đều không bám vào một khuôn mẫu. Đương nhiên, nơi này xem ra cũng rất phồn hoa, giống như mỗi một con đường ngõ hẻm đều có người tại bày hàng vỉa hè làm ăn, tiếng giao hàng cũng rất có đặc điểm. Đoán chừng không phải đặc biệt quen thuộc Đại Hoang Vương triều lời nói người đều nghe không hiểu. Từ nhân cũng chỉ là nghe cái kiến thức được rồi, đương nhiên là có chút thực cũng không cần nghe, chỉ cần nhìn là được. Càng trên đường rất nhiều bán quả vặt, khói dầu bay lời trời. Từ nhân nhìn lấy những thức ăn này làm sao đều không giống như là thực vật, hắn thực cũng rõ ràng, mỗi cái địa phương đều có khác biệt phong thổ nhân tình, đừng nói Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều, cũng là Đại Ninh Vương triều nội bộ cũng không phải đều nhịp. Thời gian không dài, từ nhân cùng Đại Ninh Vương triều sứ đoàn liền bị biên thành thành chủ đưa đến dịch trạm. Dịch trạm so bên ngoài sạch sẽ hơn nhiều, từ nhân cũng được an trí tại một cái so sánh thoải mái dễ chịu trong phòng, chỉ bất quá người ở đây giống như cũng không ngủ giường giường, chỉ là tại chất gỗ trên mặt đất trải lên một tầng thật dày tấm thảm. Từ nhân đã là tu sĩ lại là người tập võ, thích ứng năng lực tự nhiên so với bình thường người muốn mạnh hơn, cho nên cho dù Đại Hoang Vương triều hoàn cảnh cùng Đại Ninh Vương triều có rất nhiều khác biệt, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không thích ứng. Nhưng là Huyền Vũ thành cái kia 100 tinh binh lại không được, bọn họ đối với nơi này cũng không phải là đặc biệt thích ứng. Đương nhiên, xuất phát từ lễ tiết bọn họ tuy nhiên không quen lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Để Đại Ninh Vương triều những thứ này người lớn nhất không thích ứng vẫn là Đại Hoang Vương triều ẩm thực, vị đạo còn là thứ yếu, mấu chốt là vẻ ngoài khó coi. May ra từ nhân sớm đã có chuẩn bị, sau đó liền đem việc của mình trước chuẩn bị tốt lương khô lấy ra cùng hắn Đại Ninh Vương triều binh tướng chia sẻ. Trừ từ nhân mang đến lương khô, thực Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám các tu sĩ cũng đều tự chuẩn bị lương khô cùng nước, như thế Đại Ninh Vương triều quân đội mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn tại Đại Hoang Vương triều dừng lại thời gian càng ngày càng dài, cũng dần dần thích ứng nơi này ẩm thực. Trên thực tế, nơi này đồ vật trừ vẻ ngoài không được tốt lắm, bắt đầu ăn cũng khá, tuy nhiên khẩu vị là nặng chút, lại cũng sẽ không đến khó phía dưới nuốt cấp độ. Từ nhân nhìn đến những cái kia Đại Ninh Vương triều binh tướng dần dần thích ứng Đại Hoang Vương triều sinh hoạt, cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Không thể không bội phục bách chiến chi sư cũng là không giống nhau. Thực từ nhân cảm thấy tranh thức cường đại người là có thể thích ứng đảm nhiệm đại đa số hoàn cảnh, lại nói giống Đại Hoang Vương triều dạng này hoàn cảnh tuy nhiên không bằng Đại Ninh Vương triều, nhưng cũng coi như là qua được, tối thiểu không giống như là sa mạc cùng mãng hoang cao nguyên hoàn cảnh như vậy ác liệt. Tại biên thành chỉnh đốn 2 ngày sau đó, biên thành thành chủ phái ra một chi hộ tống đội ngũ hộ tống Đại Ninh Vương triều sứ đoàn chạy tới Đại Hoang Vương triều kinh đô cốc kinh thành. Đại Hoang Vương triều địa thế chập trùng không tính lớn, cho nên từ nhân bọn họ đi cũng không hề tốn sức. Chỉ bất quá Đại Hoang Vương triều thành trì ở giữa chênh lệch so sánh lớn, có chút thành trì vô cùng to lớn cũng không thua ở Đại Ninh Vương triều thành trì, có chút thành trì thì vô cùng phá loạn, xem ra khắp nơi đều là bẩn thỉu. Tiểu Tang, cái này Đại Hoang Vương triều thành trì cùng thành trì ở giữa chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Từ nhân tuy nhiên tại đến Đại Hoang Vương triều trước đó đối Đại Hoang Vương triều đã làm qua không ít nghiên cứu, thế nhưng là thật đi tới Đại Hoang Vương triều về sau, vẫn là cảm giác có rất nhiều nơi đều ra ngoài ý định. Bởi vì thành trì đẳng cấp khác biệt, còn có thì là sinh hoạt người chờ giai khác biệt, có chút thành trì tương đương với các ngươi Đại Ninh Vương triều phủ thành, bên trong sinh hoạt người chờ giai cũng cao, cho nên thành trì kiến thiết đến tương đối tốt, mà khác một số tựa như các ngươi quận thành, bên trong sinh hoạt người đẳng cấp cũng tương đối thấp, kiến thiết cũng không tiện, cho nên xem ra rất bẩn. Thực chúng ta nhìn đến thành trì đều còn tính là không tệ, còn có một số thôn trấn, hoàn cảnh càng kém. Bất quá ta sinh hoạt tại trên núi, chỗ đó không biết không có nhiều người như vậy cho nên nhìn lấy sẽ làm sạch rất nhiều, nhưng là sinh hoạt trong núi hoàn cảnh so sánh gian khổ, có lúc cần nhẫn đói chịu đói. Bởi vậy đại đa số người đều thích đến trong thành trì si. Nhờ hoạt, dù là thành trì đẳng cấp tương đối thấp, có thể ở chỗ này có thể nhét đầy cái bao tử tỷ lệ càng lớn. Tăng Vô Địch cũng so sánh thẳng thắn, trên thực tế hắn cũng không quá ưa thích trước mắt Đại Hoang Vương triều thống trị chế độ. Nhưng là vô luận cái này vương triều như thế nào, hắn sinh ở chỗ này cũng lớn lên ở chỗ này, đối với nơi này thủy chung là có cảm tình. Người, có lúc cũng là mâu thuẫn như vậy, Tăng Vô Địch cũng không thể ngoại lệ. Nguyên lai là dạng này, các ngươi liền không có nghĩ qua muốn phản kháng sao? Trong mắt của ta thiên hạ chúng sinh thực đều là bình đẳng. Tuy nhiên có lúc tránh thức làm đến bình đẳng đối đai chúng sinh là vô cùng khó khăn, nhưng là tối thiểu giữa người và người sẽ không có lớn như vậy chênh lệch. Đại Ninh Vương triều ở phương diện này thực cũng làm đến cũng không tốt, quyền quý lộng quyền không cầm phổ thông người dân làm người nhìn, nhưng là ta cảm thấy so Đại Hoang Vương triều tựa hồ vẫn là mạnh hơn một chút. Từ nhân đang nghe Tăng Vô Địch lời nói về sau nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên hắn cũng biết hắn nói đến có thể có chút lý tưởng hóa, nhưng là đó cũng là hắn mộng tưởng. Chúng sinh bình đẳng. Công tử lời này của ngươi ngược lại để ta vô cùng bội phục, mà lại ta cũng biết ngươi tại thực hiện, chỉ tiếc giống như ngươi cũng không có nhiều người, càng thân ở cao vị người. Bọn họ thực cũng không thích có quá nhiều người cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nếu như người người bình đẳng, vậy thì đối với bọn họ tới nói còn có cái gì thống trị niềm vui thú? Tang Vô Địch cũng không phải mãng phu, tuy nhiên trước kia không đọc sách nhiều, thế nhưng là tại cùng Từ Nhân về sau lại đọc không ít sách, đạo lý cũng biết đến không ít. Có thể đạo lý biết được nhiều, hắn lại phát hiện rất nhiều đạo ý thực đều là lý tưởng hóa, cùng hiện thực đều có chút tách rời. Ủa, trong khoảng thời gian này không có thiếu đọc sách nha, vấn đề nghĩ đến vẫn rất tấu triệt. Không qua rất nhiều hiện thực tuy nhiên khó có thể cải biến, lại đồng thời không phải là không thể cải biến, thực cũng không cần ngươi thay đổi gì, chỉ cần ngươi đừng quên chán nản lúc cảm thụ, tận lực không làm chính mình không thích người liền tốt. Đương nhiên, ta cũng biết muốn làm đến điểm này cũng rất khó. Từ Nhân nhìn xem Tang Vô Địch, trước mắt Tang Vô Địch có thể cùng hắn lúc trước nhận biết Tang Vô Địch phát sinh quá lớn biến hóa, lúc trước Tang Vô Địch thậm chí cho rằng bọn họ hai nạn đều là Đại Ninh Vương triều tạo thành, hiện tại cũng coi như hội suy nghĩ một ít chuyện. Theo công tử thời gian dài, tổng cũng phải có chút tiến bộ. Tang Vô Địch mỉm cười, Từ Nhân lời nói hắn cũng nghe vào, cũng sẽ nếm thử chiếu vào làm, nhưng là hắn đồng dạng sẽ không bắt buộc chính mình nhất định phải làm một loại nào đó người. Từ Nhân cũng không có nói thêm cái gì, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, ai cũng không có tư cách nói thêm cái gì. Dọc theo con đường này, Từ Nhân nhìn đến rất nhiều, hắn cũng có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì rất nhiều người rõ ràng bị áp bách cực kỳ khổ lại không chút nào lòng phản kháng. Bất quá theo loại chuyện này thấy nhiều, Từ Nhân giống như cũng nghĩ rõ ràng, phản kháng thực muốn trả giá đắt, cậu thả còn sống tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng dù sao vẫn là sống sót, dù sao cũng so mất mạng muốn mạnh. Đến tận đây, Từ Nhân cũng nghĩ rõ ràng một chuyện khác, trên cái thế giới này đồng dạng bách tính chỉ cần có thể có cái ấm no sinh hoạt thì tuyệt đối sẽ không tạo phản, đương nhiên những cái kia dã tâm bừng bừng người không ở chỗ này hàng ngũ, có thể dã tâm bừng bừng người lại có mấy cái là người bình thường. Những cái kia có dã tâm người, thông thường đều là trong tay có quyền lực, bọn họ hướng tới càng quyền to hơn lực, cho nên mới sẽ có tạo phản. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như bách tính đều sắp bị chết cóng chết đói, mọi người vì sống sót cũng sẽ phản kháng. Cái này có lẽ cũng là giống Đại Hoang Vương triều dạng này vương triều y nguyên có thể vững chắc lưu giữ tại đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Tiến vào Đại Hoang Vương triều về sau, Từ Nhân nghĩ rất nhiều chuyện, đương nhiên những chuyện này hắn cũng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cái gì cũng làm không, cũng cái gì cũng không biết làm, rốt cuộc hắn cũng không phải chúa cứu thế, hắn muốn thực cùng đại đa số người đều như thế, ăn no, mặc ấm, có tiền xài. Trừ cái đó ra cũng là thật tốt tu luyện không bị giết. Đến lớn hoang hướng về sau, Từ Nhân đi theo sứ đoàn đội ngũ lại đi hơn một tháng, cái này mới vừa tới Đại Hoang Vương triều đô thành Cốc Kinh. Cốc Kinh to lớn để Từ Nhân có chấn kinh không nhỏ, hắn vốn cho rằng Cốc Kinh liền xem như lại lớn cũng sẽ không có Đại Ninh Vương triều Yến Kinh thành lớn. Nhưng khi hắn đến Cốc Kinh về sau lại phát hiện cái này Cốc Kinh thành không chỉ so Yến Kinh thành lớn, mà lại so Yến Kinh thành càng hùng vĩ hơn hoa lệ. Ngươi cũng là lần đầu tiên đến Cốc Kinh thành sao? Từ Nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tang Vô Địch, nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cũng bị cao cảnh thành hùng vĩ chấn nhức ở. Những thứ này người trên người nhóm cũng thật sự là sẽ hưởng thụ, nhiều như vậy bách tính còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bọn họ lại đem tiền tài đều dùng đang hưởng thụ phía trên. Nhìn lấy to lớn hùng vĩ Cốc Kinh thành, Tang Vô Địch tâm tình có chút kích động. Bình tĩnh chút, thực bất kỳ một cái nào vương triều đều không khác mấy, bách tính cùng hoàng đế, quan lại vĩnh viễn không có khả năng tại cùng một cái cấp độ, Cốc Kinh dù sao cũng là Đại Hoang Vương triều đô thành, dù sao cũng phải có cái đô thành bộ dáng. Từ Nhân vô vũ Tang Vô Địch bả vai, trên thực tế Cốc Kinh thành mặc dù có chút vượt quá hắn dự liệu, nhưng nơi này ở dù sao cũng là Đại Hoang Vương triều tối cao cấp quý, không chỉ có tiền còn có địa vị. Dù sao cũng phải có một cái có thể biểu dương quyền quý địa phương. Những thứ này thực ta đều hiểu, chỉ bất qua trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy bất công. Tang Vô Địch hơi chút bình phục một chút cảm xúc, hắn vừa mới thật có chút kích động. Cái này thực là bình thường, dân không hoạn quả mà mắc không đồng đều, không mắc bần mà mắc bất an, nhất làm cho người phẫn nộ cũng không phải là giàu và nghèo chênh lệch, mà chính là không công bằng đãi ngộ. Từ Nhân mỉm cười, hắn với cái thế giới này thực muốn so Tang Vô Địch càng giải, nhưng có chút đạo lý muốn chân chính hiểu rõ, còn cần nhìn nhiều nhiều trải nghiệm. Công tử lời này rất có đạo lý, không biết xuất từ nơi nào. Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tang Vô Địch nghe Từ Nhân lời nói về sau cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng là muốn một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra Từ Nhân câu nói kia là ra từ nơi đâu. Cái này ta cũng nhớ không rõ, ngược lại là một vị đại năng lưu lại chí lý danh ngôn, ngươi nghe đến nhớ kỹ chính là, về sau nếu là có cơ hội cầm quyền, chú ý tận lực không nên xuất hiện đồng dạng tình huống. Từ Nhân cũng không có cho Tang Vô Địch giảng câu nói kia lai lịch cụ thể, bởi vì hắn cũng nhớ không rõ là từ đâu bản điện tịch phía trên nhìn đến, chẳng qua là cảm thấy có đạo lý, liền yên lặng ghi nhớ. Ta đời này chỉ sợ đều không có cơ hội kia. Tang Vô Địch đồng thời không cho là mình có cơ hội có thể trở thành cấp trên, cho nên đạo lý kia hắn cho dù là biết cũng có thể hiểu được, chỉ bất quá chỉ sợ đời này cũng không dùng tới. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, về sau sự tình người nào có thể biết đây, có lẽ ngươi có thể trở thành đời tiếp theo nhân vương cũng khó nói. Từ Nhân mỉm cười, tuy nhiên hắn không cảm thấy Tang Vô Địch có trở thành người vương tiềm lực, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý theo chính mình, địa vị khẳng định cũng sẽ không quá thấp. Công tử lời này ta có chút nghe không hiểu, người kia vương lại là cái gì? Tang Vô Địch không hiểu ra sao, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có nhân vương cái này người. Nhân vương đương nhiên thì là nhân tộc vương. Rất khó lý giải sao? Từ Nhân cũng không có cụ thể giải thích, mặt khác hắn cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Chương 591, đến Thu Bình An Phí. Công tử, Gia Châu thổi đến quá lớn a, nhân tộc vương, thật có như thế tồn tại sao? Tang Vô Địch chép miệng một cái, cảm thấy Từ Nhân chi ngôn thật không thể tin, đừng nói là nhân tộc vương, cũng là tiên môn môn chủ hắn cũng không sánh nổi, huống chi tiên môn cũng chẳng qua là Bắc Cảnh loại này ở chết một góc tiểu địa phương đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Châu đương nhiên muốn thổi đến lớn một chút, không phải vậy liền mặc lần cái kia cầm hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan nhắm rượu Gia Châu cũng không sánh nổi, chẳng phải là ngã buồn công tử giá trị con người. Từ Nhân gặp Tang Vô Địch không tại nhân vương trong chuyện này dây dưa, cũng cảm giác buông lỏng một hơi. Ta đó cũng không phải là khoác lác, ta có thể làm được, ngươi đây mới thực sự là khoác lác. Nhỏ yêu báo nghe xong Tử Nhân nói mình khoác lác, lập tức liền không vui. Được được được, ngươi Mặc Lân đại gia lợi hại, ta so ra kém, ta đang khoác lác, được rồi đi. Tử Nhân cũng không muốn cùng nhỏ yêu báo tích cực, bởi vì nhỏ yêu báo thực lực, thật đúng là không nói. Nhỏ yêu báo quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý Tử Nhân. Tử Nhân im lặng thầm vận chuyển công pháp, bắt đầu liên lạc lúc trước cái kia mấy chục cái bị Đại Hoàng Vương Triệu Ba quân thống soái qua thuật bắt đi phệ linh trùng. Lúc trước Tử Nhân thụ thương hôn mê, căn bản là không có cơ hội thu hồi thả ra phệ linh trùng. Bất quá về sau tại Huyền Vũ thành thu hồi một bộ phận lớn, tiến vào Mãng Thương cao nguyên về sau, lại tìm trở về một số, chỉ là tại kiểm kê số lượng thời điểm, Tử Nhân phát hiện những cái kia phệ linh trùng y nguyên thiếu mấy chục cái, mà thiếu cái kia mấy chục cái, chính là lúc trước bị Đại Viêm Vương Triều qua thuật khốn lên mấy chục cái phệ linh trùng. Tử Nhân tại đi qua Mãng Thương cao nguyên thời điểm cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, chỉ tiếc đồng thời không có tìm được, cho nên hắn suy luận khả năng những cái kia phệ linh trùng đã bị qua thuật đưa đến Đại Hoang Vương Triều tới. Qua thuật thì ở tại Đại Hoang Vương Triều Cốc Kinh thành, cho nên Tử Nhân cảm thấy mình phệ linh trùng hẳn là cũng tại Cốc Kinh thành. Đi qua một phen dò xét về sau, Tử Nhân phát hiện lần này tới Cốc Kinh thành thật đúng là tới. Hắn cái kia mấy chục cái phệ linh trùng còn thật tại Cốc Kinh thành một tòa tòa nhà lớn bên trong. Như thế Tử Nhân tự nhiên cũng là không khách khí, trực tiếp thúc giục phệ linh trùng theo cái kia trong đại trạch viện đào đất trốn tới. Các loại thu hồi phệ linh trùng về sau, Tử Nhân cuối cùng buông lòng một hơi. Hắn ngược lại không phải là sợ những thứ này phệ linh trùng thụ thương, mà chính là sợ phệ linh trùng không có ước thúc hội lạm sát kẻ vô tội. Đừng tưởng rằng phệ linh trùng cái đầu tiểu cũng là người vô hại và vật vô hại, gia hỏa này thực là vô cùng hung tàn, bằng không cũng sẽ không có thôn thiên trùng hung danh. Tử Nhân cũng không sợ qua thuật đến tìm hắn, nếu không thì đánh một trận, chẳng lẽ tại Đại Hoang Vương triều khu vực liền có thể để hắn sợ hay sao? Tiến vào kinh thành về sau không bao lâu, Đại Hoang Vương triều hoàng đế liền triệu kiến Tử Viễn Hiệp, đồng thời cực lực muốn cùng Đại Ninh Vương triều thành lập thương nghiệp hợp tác, lẫn nhau ở giữa bù đắp nhau. Tử Nhân cùng Tử Viễn Hiệp đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này hành động cũng quá mức thuận lợi chút. Điều này cũng làm cho Tử Nhân trực tiếp kìm nén không được, vận dụng phệ linh trùng đi hoàng đế tào triều phía trên nghe lén một phen. Nguyên lai hoàng đế này cũng có dự định, hắn vẫn là muốn Đại Hoang Vương triều tiếp tục mở rộng, mà tiếp tục khuyết trương đại quá trình bên trong cần tiêu hao lớn lượng tư nguyên, cùng Đại Ninh Vương triều buôn bán không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, nếu như đến thời điểm Đại Ninh Vương triều phát triển được vẫn là so Đại Hoang Vương triều mạnh, như vậy Đại Hoang Vương triều cũng là nhận, nếu như đến thời điểm Đại Ninh Vương triều phát triển được không bằng Đại Hoang Vương triều, đến lúc đó Đại Hoang Vương triều đi qua khôi phục nguyên khí cũng khôi phục thực lực, lại mưu đồ Đại Ninh Vương triều hội càng thêm dễ dàng. Tử Nhân khẽ miệng lộ ra cười lạnh, cái này Đại Hoang Vương triều quả nhiên vẫn là lòng lang dạ thú. Có điều hắn cũng không sợ, chỉ cần hắn đem Đông Hoa Thương hội làm lớn, chính thức trưởng khống ba đại vương triều ở giữa mậu dịch tới lui, như vậy Đại Hoang Vương triều cũng đừng hòng náo ra nhiều kiểu đến. Sau cùng, Tử Nhân còn biết cho Đại Hoang Vương triều hoàng đế ra cái chủ ý này chính là bại mà không loạn, theo Huyền Vũ thành thành công thoát thân qua thuật. Lúc này, Tử Nhân đối qua thuật cái này người là càng thêm kính nể, cái này qua thuật không chỉ tại mang binh đánh giặc phương diện thành tích không thấp, tại thương nghiệp cùng trị quốc phương diện cũng tương tự có không tầm thường kiến giải. Đương nhiên đối với Đại Ninh Vương triều mà nói có tốt cũng có xấu, nói đến tốt cái kia tự nhiên là người thông minh không đến mức để tâm vào chuyện vụ vặt, chỉ cần Đại Ninh Vương triều một mực đứng trên ưu thế, cái kia qua thuật đoán chừng liền sẽ không lại chủ trương hai nước giao binh. Nhưng muốn nói đến xấu, chỉ sợ chỉ cần Đại Ninh Vương triều hơi chút hiện lộ ra không tốt chi tướng, như vậy Đại Hoang Vương triều thì sẽ lập tức trở mặt. Bất quá đối với này Tử Nhân thực cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn biết tại buôn bán tới lui phương diện, Đại Hoang Vương triều khẳng định không phải Đại Ninh Vương triều địch thủ, đến mức nói quân đội kiến thiết phương diện này vậy liền lại càng không cần phải nói. Đại Ninh Vương triều hoàng đế vốn chính là tại lập tức đánh xuống Giang Sơn, chỉ cần Đại Ninh Vương triều hoàng đế còn chưa có chết, như vậy thì không biết xem nhẹ quân đội kiến thiết. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, mà lại lao tướng quân Tử Viễn Hiệp cũng nên cái kia Đại Hoang Vương triều hoàng đế tới yêu cầu mời, dự định tại Cốc Kinh thành dừng lại thêm chút thời gian, sau đó Tử Nhân liền quyết định đi đầu đến Đại Hoang Vương triều các nơi đi xem một chút, càng muốn đi một chuyến Tang Vô Địch nhà, chỗ đó dù sao cũng là Tang Vô Địch xuất sinh lớn lên lớn địa phương, cho nên Tử Nhân suy đoán Tang Vô Địch khẳng định cũng rất muốn trở về xem một chút. Đương nhiên, Đại Hoang Vương triều Cốc Kinh thành là Đại Hoang Vương triều kinh tế và trung tâm văn hóa, cho nên Tử Nhân ở chỗ này lại lưu lại 3 ngày, trong 3 ngày này hắn mua sắm không ít luyện khí tài liệu, đương nhiên còn có một số đặc thù tinh thạch cùng yêu thú yêu đan. Đại Hoang Vương triều yêu thú thực cũng không ít, mà lại thực lực cũng không kém, không phải vậy nơi này cũng sẽ không có một cái thiên thú tiên môn, cho nên nơi này cũng có rất nhiều yêu thú trên thân tài liệu tại bán. Bất quá cùng yêu đan so sánh, Tử Nhân tụ đức chính mình tại Đại Hoang Vương triều Cốc Kinh thành lớn nhất thu hoạch vẫn là các loại luyện khí tài liệu cùng tinh thạch. Đại Hoang Vương triều địa vực rộng rãi, lòng đất chôn giấu các loại tài nguyên khoáng sản, những thứ này tài nguyên khoáng sản bên trong có vô cùng phong phú luyện khí tài liệu, đương nhiên còn có các loại tinh thạch, đây cũng là Đại Hoang Vương triều tại khí giới công thành phát triển phía trên so Đại Ninh Vương triều còn cường đại hơn nguyên nhân chủ yếu một trong. Đương nhiên, Đại Hoang Vương triều cũng không thiếu hụt linh thạch, nhưng là bọn họ cùng Đại Viêm Vương triều một dạng, thiếu hụt có thể no bụng lương thực. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Hoang Vương triều nguồn nước không phải rất sung túc, vương triều con dân cũng nhiều là du mục người, đến mức nông nghiệp thì phần lớn là dựa vào trời ăn cơm, năm nào mưa thuận gió hòa, lương thực cũng sẽ kết đến càng tốt hơn, mà năm nào khô hạn hoặc là hồng thủy, phải có một số Đại Hoang Vương triều hạ tầng người phải nhận đói chịu đói. Cho nên, Tử Nhân tại Đại Hoang Vương triều nơi này mua đồ dùng linh thạch thực cũng không tính nhiều, chủ yếu dùng là hắn mang đến lương thực. Tại Đại Hoang Vương triều, các loại khoáng thạch bán ra giá cả thực phi thường thấp, mấy cái túi lương thực liền có thể đổi đến chất lượng không tệ luyện khí tài liệu. Mà lần này Tử Nhân tại đến Đại Hoang Vương triều trước đó, cũng đối Đại Hoang Vương triều làm đầy đủ phân tích nghiên cứu, cho nên hắn mang đến đủ nhiều lương thực. Cho dù tại Đại Hoang Vương triều kinh thành, cũng có người tại vì ăn cơm phát sầu. Tử Nhân tại phố phường đi dạo thời điểm, tự nhiên cũng là dùng lương thực đổi không ít chính mình có thể sử dụng tư nguyên. Trừ lương thực, Tử Nhân thực còn có hắn có thể lấy hàng đổi hàng đồ vật, cái kia chính là đan dược. Tại Đại Hoang Vương triều, đan dược giá trị cao hơn qua linh thạch. Bởi vì nơi này có không ít linh thạch quan dấu, nhưng là cao giai đan dược lại cũng không là ai đều có thể luyện chế. Trên thực tế tại Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tình huống cũng kém không nhiều, linh thạch tuy nhiên chân quý, mà lại bên trong ẩn chứa linh khí cũng tinh thuần, nhưng là tại không có bổ thiên thần thạch loại này nghịch thiên đồ vật tương trợ phía dưới, linh thạch hiệu suất thực cũng không như đan dược. Mà lại linh thạch còn có một cái tai hại, cái kia chính là người bình thường tại sử dụng linh thạch thời điểm, nhất định phải thời khắc vận chuyển công pháp, mà đan dược lại cũng không cần, chỉ cần hơi chút dùng linh lực thôi hóa, đan trong dược dược lực thì hội phóng liên tục, vì tu sĩ cung cấp linh lực bổ sung. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối tử nhân thì coi là chuyện khác, cùng đan dược so sánh, tử nhân càng để ý linh thạch, riêng là trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Bởi vì có bổ thiên thần thạch trợ giúp, hắn hấp thu linh thạch linh lực vì chính mình bổ sung linh lực muốn nhanh hơn đan dược. Cho nên lần này, tử nhân tại cao cảnh thành tự nhiên lại thu hoạch không ít thứ, tử nhân đoán chừng các loại đem những vật này đi qua gia công đổi tay bán ra, nhất định có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Tử nhân tại cốc kinh thành trắng trợn thu mua, tự nhiên dẫn đến không ít người chú ý. Đối với cái này tử nhân cũng không để ý tới. Cho dù có người đối với hắn có thêm hại chi tâm hắn cũng không quan tâm. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Hoang Vương triều, liền xem như gặp phải những cái kia tiên môn môn chủ hắn cũng không sợ, dù là đánh bất quá đối phương, nhưng hắn muốn bảo mệnh nhưng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Rời đi Đại Hoang Vương triều đô thành về sau, Từ Nhân hơi chút thu liễm khí tức một chút, bởi vì hắn phát hiện đằng sau có mấy cái tu sĩ chính đang lặng lẽ theo đuổi hắn. Dựa vào đối phương khí tức phán đoán đại đa số là Liễu Cân cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ có hai cái là Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Từ Nhân danh tiếng tại Bắc cảnh đều thẳng vang dội, thế nhưng là cho dù là tại Đại Ninh Vương triều chính thức nhận biết Từ Nhân người cũng không nhiều, huống chi là tại Đại Hoang Vương triều. Cái này một nhóm người một đường lặng lẽ theo đuôi Từ Nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân đi ra đại khái trăm dặm lộ trình, sau cùng đến một chỗ Loạn Thạch Cương. Loạn Thạch Cương trung quanh đều rất hoang vu, căn bản cũng không có người ở lại, nơi này xem ra càng giống là một mảnh hung sát chi địa. Từ Nhân cho Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân đánh cái ánh mắt, hai người trong nháy mắt hiểu ý, phân biệt hướng phía sau chém ra hai đạo kiếm cương. Phanh phanh. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục, sau đó mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Cái này mấy đạo người vừa xuất hiện lập tức đem Từ Nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân vây vào giữa. Mấy vị bám theo một đoạn chúng ta đến nơi đây, thế nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao? Từ Nhân tìm một khối tương đối lớn một chút hòn đá, đặt mông ngồi ở phía trên. Mấy người các ngươi hẳn là người xứ khác a, liền nơi này quy củ cũng đều không hiểu. Mấy cái tu sĩ bên trong, tu vi mạnh nhất một cái Liêu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân lạnh lùng nói ra. Ồ, cái này Đại Hoang Vương triều còn có quy củ? Cái này ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Từ Nhân Đại Hoang Vương triều quan phương A Dệ ổng nói đến phi thường tốt, có thể là người khác vẫn là liếc một chút liền có thể nhận ra hắn, bởi vì hắn bề ngoài cùng Đại Hoang Vương triều người có không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên là có quy củ này cũng là ngoại lai tu sĩ tại chúng ta nơi này mua sắm đồ vật cần hướng tu vì càng cao người giao bình an phí, không phải vậy cũng rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Cái kia tu vi tại Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Nhân, nói từng chữ từng câu. Chiếu nói như vậy các ngươi là tới tìm ta thu bình an phí. Từ Nhân cũng cảm thấy cái này Đại Hoang Vương triều tu sĩ thật có ý tứ, ăn cướp đều không nói ăn cướp, còn làm ra một cái bình an phí tới. Cũng có thể hiểu như vậy, bất quá chúng ta muốn thu lấy bình an phí thì tương đối nhiều, mỗi người 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, không phải vậy lời nói chúng ta cũng không thể cam đoan các ngươi tại Đại Hoang Vương triều chu toàn. Cái kia đổi theo mà đến Liêu Cân cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể muốn buông tha Từ Nhân cái này đến từ xứ khác dê béo, nhất định phải thật tốt phá xuống một khối thịt mỡ đến mới được. Muốn không chúng ta thương lượng, mỗi người các ngươi cho ta 10.000 thượng phẩm linh thạch, ta để cho các ngươi còn sống rời đi nơi đây. Từ Nhân cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đương nhiên không có khả năng cho những thứ này người bình an phí, bất quá lại có thể nhận lấy những thứ này người mua mệnh tiền. Chỉ bằng các ngươi ba cái sao? Một cái ngưng khiếu cảnh trung kỳ, một cái ngưng khiếu cảnh hậu kỳ, còn có một cái Liêu Cân cảnh sơ kỳ, như thế một điểm thực lực, lại nói ra như thế của nôn, chẳng lẽ thì không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi? Cái kia theo đuôi Từ Nhân bọn người mà đến Đại Hoang Vương triều Liêu Cân cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nghe đến Từ Nhân lời nói về sau cũng cho tức điên, hắn cũng chỉ làm Từ Nhân là bị sợ mất mật, tại nói mê sảng. Chương 592, đã trung thiết bản phía trên. Lão Tang, những thứ này cũng coi như các ngươi Đại Hoang Vương triều người, ta cũng không thể để ngươi phá quy củ, dạng này ngươi một mực lấy tiền thế nào? Nếu như ngươi không muốn, cái kia linh thạch thì quy ta. Từ Nhân không để ý đến cái tiêu tiêu gào Đại Hoang Vương triều Liêu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà chính là quay đầu đối Tang Vô Địch nói đến. Công tử, ngươi đây là xem thường ta sao? Như thế mấy cái mâu tặc, hại dân hại nước, còn không nhọc công tử động thủ, lại nói những thứ này người tại ta Đại Hoang Vương triều cảnh nội làm cái này gieo xuống tiện hoạt động, quả thực cho Đại Hoang Vương triều mất mặt, cho nên mấy người này giao cho ta liền tốt, công tử ở một bên nhìn lấy là đủ. Tang Vô Địch nói xong đi về phía trước một bước, đã triển khai tư thế chuẩn bị đánh. Lão Tang, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi xuất thủ, cho nên lần này ngươi muốn xuất thủ đơn thuần tự nguyện, cùng ta có thể không quan. Từ Nhân chuyển cái mông, điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, sau đó mới cùng Tang Vô Địch đánh tới thương lượng tới. Công tử không cần phải lo lắng, đây đều là ta tự nguyện, cùng công tử ước định không quan hệ. Thực Tang Vô Địch đối mấy cái kia Đại Hoang Vương triều theo đuôi mà đến tu sĩ cũng là cảm thấy vô cùng nổi nóng, riêng là những thứ này người còn tại Từ Nhân trước mặt tăng cướp, kia liền càng để hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nói khoác mà không biết ngượng, bất quá là cái Liêu Cân cảnh sơ kỳ tiểu tử, lại dám tại trước mặt chúng ta càng rỡ, hôm nay trước hết giải quyết ngươi, sau đó tại đối phó người khác. Mấy cái kia theo đuôi Từ Nhân bọn người mà đến Đại Hoang Vương triều tu sĩ nghe Tang Vô Địch đối bọn hắn như thế khinh miệt, lập tức nổi trận lôi đình. Ta tu vi sắc thực không mạnh, có thể là đối phó các ngươi những thứ này tạp ngư cũng đã đủ. Tang Vô Địch nói xong đã đem trường kiếm trong tay vung lên, hướng về mấy cái kia Đại Hoang Vương triều Liễu Cân cảnh tu sĩ tiến lên. Bây giờ Tang Vô Địch trường kiếm trong tay cũng đã đạt tới hạ phẩm tiên khí phẩm giai, đồng thời gồm cả trưởng thành đặc tính, tuy nhiên không kịp từ nhân tinh hải trường kiếm, nhưng cũng tuyệt đối không phải đồng dạng hạ phẩm tiên khí có thể so sánh. Thế mà còn có tiên khí, các huynh đệ thêm chút sức, các loại giết hắn về sau trong tay hắn tiên khí chính là chúng ta. Cái kia Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ nói chuyện thời điểm đã cầm ra vũ khí mình. Cái này Liễu Cân cảnh hậu kỳ trường kiếm trong tay thực cũng là hạ phẩm tiên khí, thế nhưng là theo phẩm tướng đến xem lại so Tang Vô Địch trường kiếm trong tay phải kém nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cái này Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ tại nhìn thấy Tang Vô Địch tay bên trong hạ phẩm tiên khí trường kiếm về sau mới càng có vẻ kích động. Bá. Cái kia Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ thoại âm rơi xuống thời điểm, trường kiếm trong tay đã hướng về Tang Vô Địch chém ra đi. Thực cái này Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực coi như không tệ, vũ khí cũng còn nói còn nghe được, đồng dạng Liễu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ tiếc lần này hắn gặp phải hết lần này tới lần khác là Tang Vô Địch. Tang Vô Địch đi theo Tử Nhân đã thật lâu, tiên thiên linh khiếu cũng so với bình thường người càng nhiều. Trọng yếu hơn là, bây giờ Tang Vô Địch tu luyện công pháp cũng là thiên giai công pháp, thực lực sớm đã không phải là lúc trước bị Tử Nhân bắt lấy lúc Tang Vô Địch. Bá. Mắt thấy đối phương công tới, Tang Vô Địch tiện tay cũng là một kiếm, ngay sau đó một đạo kiếm cương nhanh chóng nên tiếp cái kia Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích. Phanh phanh. Hai đạo kiếm cương trong nháy mắt đụng vào nhau, bất quá kết cục lại hoàn toàn ra khỏi cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ đón trước. Tang Vô Địch sinh ra cái kia một đạo kiếm cương giống như căn bản cũng không có gặp phải nhiều đại trợ lực, liền trực tiếp đem cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ chỗ chém ra kiếm cương cho đánh tan. Mà lại Tang Vô Địch kiếm cương tại đánh tan cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích về sau cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến lên. Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ giật mình không nhẹ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một cái Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỗ chém ra kiếm cương thế mà còn không địch lại một cái Liễu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ, sự kiện này quả thực quá quỷ dị. Bất quá, rất nhanh cái này Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ biểu hiện trên mặt đổi sợ thành vui, hai mắt lại nhìn Tang Vô Địch trường kiếm trong tay thời gian mang cũng biến thành càng tăng lên. Hắn thấy, Tang Vô Địch tại Liễu Cân cảnh sơ kỳ liền có cường đại như thế lực công kích, nhất định là cùng trong tay tiên khí trường kiếm có quan hệ. Nếu như hắn có thể thuận lợi đoạt đến trong tay đối phương trường kiếm, về sau chiến đấu lực cũng tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Tang Vô Địch phá hắn công kích không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng. Chỉ thấy hắn cầm trong tay thường thấy xoay tròn, từng đạo kiếm cương điên cuồng địa nhào về phía Tang Vô Địch. Tang Vô Địch cũng không có quá để ý, bởi vì lúc trước va chạm để hắn hiểu được trước mắt Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên thực lực cũng không tệ, lại còn không đến mức uy hiếp được hắn sinh mệnh an toàn. Sau đó Tang Vô Địch liền bắt đầu thử nghiệm theo các loại khác biệt góc độ hướng cái kia Đại Hoang Vương Triều tu sĩ phát động thế công. Tang Vô Địch một khi nghiêm túc thực lực thì càng cường đại, hắn không chỉ có là tu sĩ, hơn nữa còn kiêm tu võ học. Bây giờ Tang Vô Địch đã thành công đột phá tiên thiên cảnh đỉnh phong ngưỡng cửa kia, đặt vào chính thức võ học tu luyện chi lộ. Cho nên, lấy Tang Vô Địch thực lực bây giờ đối phó Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ đã không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, mà lại cái kia muốn đánh cướp bọn họ Đại Hoang Vương Triều tu sĩ cũng chính là một giới tán tu, căn bản liền tiên môn tu sĩ đều không phải là. Ba đại trong vương triều có một loại người không phải tiên môn tu sĩ, cũng không thích sáng tạo xây sơn môn, bọn họ ưa thích vô cầu vô thúc thời gian, loại người này nhiều được xưng là tán tu. Tán tu tư chất cao thấp không đều, có ít người thực lực mạnh, có ít người thực lực thì không được tốt lắm. Mắt trước chuẩn bị đối từ nhân bọn người cản đường cướp bóc mấy cái tán tu thực lực tính toán là rất không tệ, nhưng dù cho như thế cũng không có cách nào cùng Tang Vô Địch so. Tang Vô Địch công kích càng ngày càng mạnh, đã đem cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ bức bách đến không đường có thể lui. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Nếu như ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cho là bọn họ thì thật có thể buông tha các ngươi. Đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, chạy không ta cũng bắn không các ngươi. Cảm nhận được đến từ Tang Vô Địch áp lực càng lúc càng lớn, cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ cuối cùng. Nghe đến cái kia Đại Hoang Vương Triều Liễu Cân cảnh hậu kỳ tu sĩ hét lớn, người khác cũng đều kịp phản ứng, ào ào kéo ra hỏa xuất thủ. Những thứ này người phối hợp coi như ăn ý, mà lại tu vi cũng đều là Liễu Cân cảnh, Từ Nhân còn thật có chút bận tâm Tang Vô Địch, sau đó nhân tiện nói, "Lao Tang, bằng không để Trầm Đẳng Vân giúp ngươi một chút, tuy nhiên hắn tu vi so ta còn kém một chút, nhưng là hẳn là cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một số áp lực." Từ Nhân vẫn còn không có muốn xuất thủ dự định, đến hắn ngược lại là không ngại để Trầm Đẳng Vân trước đi luyện một chút tay. Trầm Đẳng Vân bây giờ thực lực thực cũng đã không yếu, tuy nhiên còn chưa tới ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng là nếu như cẩn thận một chút, đối lên Liễu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định hội bị thua thật nhiều. Mấu chốt là có Trầm Đẳng Vân theo bên cạnh trì hoãn, cái kia Tang Vô Địch thì có cơ hội thi triển càng thêm cường đại thủ đoạn. Vậy liền làm phiền Trầm huynh đệ xuất thủ tương trợ. Tang Vô Địch cũng không già mồm, để hắn một thân một mình đối mặt mấy cái Liễu Cân cảnh tu sĩ thực vẫn còn có chút miễn cưỡng, nếu như có thể có Trầm Đẳng Vân theo bên cạnh hiệp trợ, vậy hắn liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Tang Vô Địch tâm lý vô cùng rõ ràng, tuy nhiên Trầm Đẳng Vân tu vi cảnh giới không bằng chính mình, thế nhưng là chiến đấu lực lại cũng không kém, dù sao đối phương thế nhưng là có 9 cái tiên thiên linh khiếu yêu nghiệt, về sau thành tựu cũng không nhất định sẽ so đồng dạng là yêu nghiệt tiểu niếp nhi kém. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tang Vô Địch mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, Từ Nhân lại biết tiểu niếp nhi trừ trên người có 9 nơi linh khiếu bên ngoài, còn thân có thiên phượng huyết mạch chi lực, cả hai lẫn nhau điệp ra mới có kinh người như vậy thực lực cùng tu luyện tiên phú. Trầm Đẳng Vân lại không có như thế đặc thù huyết mạch, cho nên như là không có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn dưới, hắn đời này là đừng nghĩ bắt kịp tiểu niếp nhi. Đương nhiên, coi như không đổi kịp tiểu niếp nhi, cũng không chậm trễ Trầm Đẳng Vân là nhân loại tu sĩ bên trong người nổi bật, tối thiểu tương lai bước vào tinh hải vấn đề là không lớn, điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể trưởng thành đến giai đoạn kia, cam đoan chính mình tại có thực lực đặt chân tinh hà. Ý trước đó sẽ không vấn lạc. Đừng nhìn Trầm Đằng Vân tu vi xem ra cũng không cao, thế nhưng là chiến đấu lực lại cũng không kém, là hắn 9 cái linh khiếu so người bình thường linh khiếu muốn càng cường đại, mà lại tại từ nhân thác mạch đan thời gian dài dưới tác dụng, hắn kinh mạch cũng so với bình thường đồng giai tu sĩ muốn rộng được nhiều, thậm chí so những cái kia phổ thông liễu cân cảnh tu sĩ đều mạnh. Mà lần này đến ăn cấp từ nhân bọn người mấy cái này, liễu cân cảnh tu sĩ rõ ràng cũng không phải là đặc biệt lợi hại liễu cân cảnh, dù là bên trong hai người đã đạt tới liễu cân cảnh đỉnh phong, cũng căn bản là không có cách cùng Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân so sánh. Cho nên, có Trầm Đằng Vân thêm vào về sau, Tang Vô Địch nhất thời cảm giác gáp lực giảm bớt không ít. Trầm Đằng Vân cũng vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn tại thêm vào chiến đấu về sau cũng không có tìm cái kia hai cái đại hoàng vương triệu liễu cân cảnh hậu kỳ tu sĩ phiền phức, mà chính là tìm tới còn lại mấy cái liễu cân cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trầm Đằng Vân thực đã không phải lần đầu tiên đối mặt đại hoàng vương triệu liễu cân cảnh tu sĩ, ban đầu ở Huyền Vũ thành thời điểm, hắn đã từng một mình đối mặt đại hoàng vương triệu liễu cân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cái kia thời điểm Trầm Đằng Vân còn đồng thời không biết thực lực mình mạnh bao nhiêu, đối lên liễu cân cảnh tu sĩ tự nhiên cũng có chút lòng tin không đủ thậm chí là sợ hãi, nhưng là bây giờ lại không biết, hắn mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng quả quyết, mặc dù chỉ là một cái vừa mới bước vào ngưng khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong khi xuất thủ lại hiển thị rõ cay độc. Cái này có thể đem đại hoàng vương triều những thứ này liễu cân cảnh tu sĩ cho phiền một xấu, tuy nhiên thực lực bọn hắn tại đại hoàng vương triều bên trong cũng không tính nổi bật, có thể dù sao cũng là liễu cân cảnh tu sĩ, bây giờ tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới bị một cái liễu cân cảnh sơ kỳ cùng một cái ngưng khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đè lên đánh, dạng này cục diện muốn là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ biến thành đại hoàng vương triều trên núi tu sĩ thời gian rảnh. Chuyện cười. Thế mà, thì coi như bọn họ biết mình sắp biến thành chuyện cười, cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình bây giờ cho dù là muốn đi cũng không kịp. Tang Vô Địch xuất thủ cực nặng, hắn cũng là hận thấu những thứ này đại hoàng vương triều tu sĩ, vốn là hắn cũng là đại hoàng vương triều người, còn cùng từ nhân nói đại hoàng vương triều như thế nào tốt, lại không nghĩ rằng mới rời khỏi sứ đoàn đội ngũ, thì gặp phải thấy hơi tiền nổi máu tham đến đây ăn cướp kẻ cướp. Tuy nhiên từ nhân không nói gì thêm, thế nhưng là hắn lại cảm giác đến trên mặt bị chính mình người quất đến đau nhức. Thời gian không dài, Tang Vô Địch đột nhiên đối bên trong một cái đại hoàng vương triều liêu cân cảnh hậu kỳ tu sĩ bạo nổi công kích, đồng thời thành công đem chém giết tại dưới kiếm. Từ nhân cũng không nghĩ tới Tang Vô Địch ra tay ác như vậy, vốn là hắn chỉ là nghĩ đối với những người này làm tiểu trừng phạt mà thôi, rốt cuộc những thứ này người thực lực đồng thời không mạnh, đối bọn hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, coi như Tang Vô Địch đem những thứ này người giết, Từ nhân cũng sẽ không có ý kiến gì, trước tìm phiền toái là những cái kia đại hoàng vương triều tu sĩ, như vậy Tang Vô Địch muốn giết bọn hắn cũng là không gì đáng trách. Mắt thấy một đồng bạn cứ như vậy bị giết, còn lại một cái liêu cân cảnh hậu kỳ tu sĩ đã không có chiến đấu chi tâm, gia hỏa này thân hình vừa rút lui liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp chạy, liền trực tiếp bị Tang Vô Địch cực nhanh địa một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Hai cái liêu cân cảnh hậu kỳ tu sĩ đều chết, mà lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái này khiến còn lại những cái kia liêu cân cảnh sơ kỳ tu sĩ đều thất kinh. Ao ao ném binh khí đầu hàng, bọn họ hiện tại tổng tính toán rõ ràng, chính mình lần này là đá trúng thiết bạn phía trên, hơn nữa còn là một khối thiêu đến nóng lên tấm sắt. Chương 593, phiếu nợ. Hừ, một đám nhát như chuột, tham sống sợ chết đồ vật, thật sự là cho đại hoàng vương triều tu sĩ mất mặt. Tang Vô Địch nhìn lấy những cái kia ném binh khí quỳ trên mặt đất đại hoàng vương triều tu sĩ, tuy nhiên hắn ý nguyên sinh khí, lại cũng không có tiếp tục động thủ đánh giết những thứ này người, bởi vì hắn biết Từ Nhân tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như thế. Cùng Từ Nhân lâu như vậy, Tang Vô Địch đối Từ Nhân tính khí vẫn là giải, nếu như đối phương động thủ, như vậy hắn cho dù đem đối phương giết, Từ Nhân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như đối phương đã ném vũ khí nhận thua, như vậy thì là một chuyện khác. Đương nhiên, nếu như đối phương lấy vì cái này thời điểm có cơ hội để lợi dụng được, còn muốn sử dụng cái gì thủ đoạn, vậy liền coi là chuyện khác, có lẽ đến lúc đó coi như hắn Tang Vô Địch không động thủ, Từ Nhân cũng sẽ trong nháy mắt đem giải quyết. Mấy người các ngươi muốn mạng sống cũng được, tựa như ta trước đó nói, mỗi người giao ra 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó liền có thể đi. Từ Nhân gặp sự tình giải quyết, lúc này mới phủi mông một cái đứng người lên hình. Các vị tiền bối, văn bối bọn người có mắt không trọng, thế nhưng là chúng ta thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nói thật trên người chúng ta phải có hơn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng không cần đôi tùy tiền bối muốn đánh cướp. Mấy cái còn sống đại hoang vương triều liễu cân cảnh tu sĩ nằm dạp trên mặt đất kêu rên, mỗi người đều là than thở khóc lóc. Từ Nhân nhìn những thứ này, người ngược lại không giống như là trang ra đến, theo trên tay bọn họ vũ khí liền có thể biết bọn họ khẳng định không phải sung túc tu sĩ. Như vậy đi, ta cho các ngươi đánh cái giảm 20%, 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, mua tính mạng các ngươi. Từ Nhân mang trên mặt nụ cười, tâm lý suy nghĩ đến thật tốt cho những thứ này người một bài học mới được. Tiền bối, 8.000 khối thượng phẩm linh thạch chúng ta cũng không có nhà, ta trên thân chỉ có 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, cầu tiền bối khai ân. Cái kia kẻ cướp là thật gấp đến độ không được, hắn trên thân mà đã là thật không có như vậy đối thượng phẩm linh thạch. Cái này không thể được, muốn không như vậy đi, các ngươi trước đem thân thể phía trên thượng phẩm linh thạch đều giao ra, sau đó mỗi người còn kém bao nhiêu thì lấy linh hồn lợi thể cho ta đánh một cái phiếu nợ, các loại có linh thạch thời điểm trả lại. Bất quá ta cái này người có bệnh thích sạch sẽ, nếu như các ngươi ăn cướp đến linh thạch ta cũng không muốn, đến thời điểm không chỉ có cứu không tính mạng các ngươi mạng nhỏ ta cũng sẽ cùng nhau lấy đi. Từ Nhân nhìn lấy những thứ này than thở khóc lóc tu sĩ, tâm lý cũng đang cười thầm. Tiền bối, ta chỗ này có 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, ta cho ngài lại đánh một cái phiếu nợ. Bên trong có cái tu sĩ cắn răng một cái, hao tài tiêu thai à, người trước mắt này xem xét cũng không phải là đại hoàng vương triều tu sĩ, khẳng định cũng sẽ không tại đại hoàng vương triều thường ở lại đi, chờ hắn rời đi, chính mình những thứ này người đoán chừng cũng không cần còn những cái kia linh thạch. Chỉ có 1.000 khối sao? Thật sự cho rằng ta dễ bị lừa sao? Ngươi một thân phía trên hết thể có 1.800 khối thượng phẩm linh thạch, như vậy đi, ta lưu lại cho ngươi 300 khối, cái kia 1.500 nhanh đều giao ra đây cho ta, nơi này có 1/6,500 khối thượng phẩm linh thạch phiếu nợ, ngươi đến ký chữ chấp thuận đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm đưa ra một trang giấy, trên giấy chữ viết rõ ràng viết một cái nào đó vu mộ năm tháng nào ngày nào thiếu người nào đó 6,500 khối thượng phẩm linh thạch, nguyện ý lấy thần hồn lập xuống lời thề, bình tĩnh mau chóng trả lại, lại cam đoan linh thạch đều là đường ngay mà đến, đằng sau còn có tiền nợ người cùng năm tháng ngày. Tu sĩ kia tại nghe đến tử nhân nói ra trên người mình có 1.800 khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, đã tuyệt vọng, bất quá chờ tử nhân đưa qua tấm kia phiếu nợ thời điểm, lại có chút hứa hy vọng, sau đó vội vàng tiếp nhận tử nhân đưa qua tiểu lang không có, ở phía trên soạt soạt một chút viết xuống chính mình tên, đồng thời còn cắn nát chính mình ngón trỏ từ phía trên lưu lại tay mình ấn. Ngay tại người này tay chỉ máu chạm đến phiếu nợ trong nháy mắt, cái kia liếu cân cảnh tu sĩ cũng cảm giác giống như có một sợi thần hồn bị quất ra, tinh thần cũng biến thành mỏi mệt rất nhiều. Thành, hiện tại đến phiên hạ một cái, không muốn cùng ta ra vẻ, các ngươi những thứ này người trong lòng nghĩ đến ta tất cả đều biết. Thứ nhân lấy tay điểm chỉ, lại kêu lên một người. Người kia nghe lời nhiều, trực tiếp đem thân thể phía trên thượng phẩm linh thạch đều lấy ra. Tứ nhân đương nhiên cũng cho cái này người lưu lại một chút, dù sao cũng là liếu cân cảnh tu sĩ, không có linh thạch cũng vô pháp tu luyện. Sau đó, tứ nhân cũng y theo trước một người bộ dáng tự nghĩ một trường phiếu nợ, để người kia ký chữ chấp thuận. Tu sĩ kia cảm giác cũng cùng trước đó tu sĩ một dạng, tại ký chữ chấp thuận về sau, tinh thần biến đến mỏi mệt rất nhiều. Tiếp xuống tới người tự nhiên cũng đều như thế, đem trên thân đại bộ phận thượng phẩm linh thạch đều lưu tại tứ nhân nơi này, đồng thời còn viết xuống phiếu nợ. Về sau tứ nhân tự nhiên cũng dựa theo ước định, đem những thứ này người đều thả. Đến mức lúc trước bị Tang Vô Địch giết chết hai cái liêu cân cảnh hậu kỳ tu sĩ, tứ nhân trực tiếp đem trên người bọn họ đồ vật đều cho Tang Vô Địch, cũng là đều thành Tang Vô Địch chiến lợi phẩm. Công tử, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi thâm bất khả trắc, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, công tử là làm sao biết những người kia trên người có nhiều ít linh thạch? Các loại những cái kia liếu cân cảnh tu sĩ đều sau khi đi, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân đều trông mong nhìn lấy tứ nhân, hy vọng tứ nhân có thể đem cái kia thần kỳ bản sự nói cho bọn hắn. Bổn công tử tự nhiên có chính mình biện pháp, mấy cái không có thành tựu liếu cân cảnh tu sĩ, tâm lý đang suy nghĩ gì lại có thể giấu giếm được bổn công tử. Tứ nhân âm thầm cười trộm, thực hắn có thể biết những người kia trên thân đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch, còn may mà linh hồn trong tháp Hà Đông Viêm. Vị này Hà tiên sinh bây giờ đã không được, cho dù là liếu cân cảnh tu sĩ tâm lý nghĩ cái gì, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chênh lệch. Mấy cái kia liếu cân cảnh tu sĩ tuy nhiên thực lực đã không tính yếu, tuy nhiên lại đều là côn đồ, tu vi là không tệ, tinh thần lực lại không mạnh, cho nên Hà Đông Viêm muốn đọc đến bọn họ tiếng lòng, căn bản cũng không có cái gì độ khó khăn. Công tử, đây chẳng phải là nói chúng ta trong lòng nghĩ cái gì ngươi đều có thể biết. Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân trên mặt đều lộ ra kinh khủng thần sắc. Bổn công tử cũng không phải là cùng nhìn lén, lại nói phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, cũng sẽ không đi trộm nghe các ngươi những cái kia khó nghe tiếng lòng. Tứ nhân mỉm cười, đồng thời cũng vỗ vỗ Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân bả vai. Công tử, lời này của ngươi là làm sao nói, chúng ta đều là chính trực người, nơi nào có cái gì khó nghe tiếng lòng. Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân vội vàng phản bác. Ừm hừ, Vạn Gia đại tiểu thư bộ dáng càng ngày càng tốt nhìn, chỉ tiếc thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, không phải vậy lấy về nhà tốt bao nhiêu. Niếp Nhi tiểu thư, tiểu tử ngươi lại dám đánh Niếp Nhi chủ ý. Thứ nhân nhìn chằm chằm Trầm Đằng Vân, trừng to mắt. Công tử ngài nói cái gì đó, không có chuyện, không có chuyện. Trầm Đằng Vân nhìn lấy Tử nhân ánh mắt, trực tiếp về phía sau nhảy ra cách xa hơn một trượng. Cái kia Tang Vô Địch sắc mặt cũng là lúc thì đỏ một trận tử. Công tử, ngươi đây cũng là tiểu nhân hành động, trong lòng ta suy nghĩ đều là chính trực sự tình, quân tử thích trưng diện là nhân chi thường tình, chẳng lẽ công tử ngươi liền không có động qua tâm? Thì là, Niếp Nhi tiểu thư xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, trong lòng ta ngưỡng mộ cũng không phải sai nha. Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân dựa vào lý lẽ biện luận. Tính toán, Vạn đại tiểu thư thật là cái xuất sắc nữ tử, bất quá ngươi Tang Vô Địch thực cũng không kém, chỉ bằng ngươi là từ gia người, thân phận địa vị thì không kém. Đương nhiên, chuyện tình cảm là song phương ngươi tình ta nguyện, chuyện này ta có thể giúp không ngươi, lại nói ngươi Tang Vô Địch tâm lý không phải một mực có cái lo lắng người sao? Tứ nhân nhìn lấy Tang Vô Địch, thực trong lòng cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Ai, việc này một lời khó nói hết, có lẽ ta mãi mãi cũng không xuất hiện, mới đối với nàng tốt nhất. Nghe đến Tử nhân chi ngôn, Tang Vô Địch cúi đầu xuống, có một số việc, có ít người một khi bỏ lỡ cũng là cả một đời. Đại lao ra cửa nhỏ, làm gì như thế, lần này chúng ta thì trở lại ngươi đã từng sinh hoạt địa phương nhìn xem, có một số việc tổng phải cần đối mặt. Tứ nhân biết Tang Vô Địch tâm lý thực còn có không bỏ xuống được sự tình, cho nên cũng không che giấu nữa chính mình bước kế tiếp dự định. Toàn nghe công tử an bài. Tang Vô Địch đối Tứ nhân làm một lễ thật sâu, lần này là xuất phát từ nội tâm. Nói dễ nghe một chút, hắn là Tứ nhân người làm, nói không dễ nghe điểm, hắn cũng là Tứ nhân bắt tù binh, đơn giản là lúc đó chính mình kiên cường bị Tứ nhân nhìn lên, cho nên mới có hôm nay, nhưng Tứ nhân đợi hắn là thật tâm không tệ, cho tới bây giờ cũng không có đem hắn làm người làm đối đãi. Tài nguyên tu luyện công pháp, một dạng đều không ít. Nhưng tránh thức dùng đến hắn địa phương lại không nhiều, đương nhiên Tang Vô Địch cũng biết, Tử nhân chỗ lấy đối với hắn như vậy, trừ coi trọng hắn tư chất bên ngoài, cũng muốn để hắn trở thành Tử gia hộ pháp, vì Tử gia phát triển bảo giá hộ hàng. Chỉ là Tử gia thật cần sao? Tử nhân người nhà thiên phú cái nào kém? Nhưng dù cho như thế, Tử nhân nhưng như cũ đợi hắn như trước, còn vì hắn tâm lý sự tình muốn xê. Ô ý đi một chuyến hắn ra hương, đây là để Tang Vô Địch vô cùng cảm động. Tiếp xuống tới Tử nhân cùng Tang Vô Địch, Trầm Đằng Vân đi đến các nơi đều là mua mua mua. Bọn họ cũng không sợ tài để lộ ra, bởi vì dạng này ngược lại có thể để bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Cho nên dọc theo con đường này, Tứ nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân không chỉ thu hoạch không ít luyện khí tài liệu, yêu đan cùng với các loại tinh thạch, còn thu hoạch ngoài ý muốn không ít linh thạch. Đương nhiên dọc theo con đường này, Tứ nhân cũng tiêu hao không ít đồ vật, lương thực Tứ nhân cũng không có thêm ra tay, nhưng là đan dược lại xuất thủ không ít. Đại Hoang Vương triều phẩm chất đan dược thật sự là không được tốt lắm, đừng nói cùng ngay sau đó kính đan các, liền xem như cùng trước kia kính đan cắt so sánh liền muốn kém quá nhiều, cho nên từ nhân bán ra cho dù là thấp nhất cấp bậc đan dược giá cả cũng so địa phương đan dược giá cả cao hơn nhiều. Có thể mặc dù hắn đan dược giá cả càng cao, thế nhưng là mua người y nguyên chen phá ra đầu. Cái này khó tránh khỏi lại khiến người ta ghen ghét, cũng sai phái ra càng nhiều cao thủ, muốn đánh cướp từ nhân. Thế mà sau cùng để những thứ này thất vọng là, cho dù là điều động ra ngoài động phủ cảnh tu sĩ đều chưa có trở về. Công tử, ngươi nói ngươi muốn nhiều như vậy phiếu nợ làm cái gì? Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân nhìn lấy từ nhân trong tay một sấp lớn từ phiếu nợ, đây đều là những cái kia nghị muốn đến ăn cướp bọn họ tu sĩ lưu lại, phía trên ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, đều là những cái kia ăn cướp bọn họ tu sĩ dùng đến mua mệnh tiền. Đương nhiên là hữu dụng, tương lai Đại Hoang Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều khẳng định đến buôn bán, Đông Hoa Thương hội khẳng định cũng phải đến Đại Hoang Vương triều, có những thứ này giấy vay nợ chẳng khác nào nhiều không ít tay chân nha. Lại nói nếu như ta muốn cái gì tài liệu, trực tiếp tìm bọn hắn, để bọn hắn giúp ta đi làm, chẳng phải là muốn giảm bớt không ít khí lực. Từ nhân thực sớm có dự định, hắn muốn những thứ này, người một thần hồn đánh phiếu nợ tự nhiên không phải không sự tình nhàn, mà chính là muốn thoái vị Đông Hoa Thương hội mở đường. Bây giờ tại ba đại vương triều ở giữa, có thực lực tại sa mạc cùng mãng thương cao nguyên đi thương đội cũng chỉ có Đông Hoa Thương hội. Từ nhân sao có thể không sớm nhu đồ, đó cũng đều là tiền nha. Công tử cao minh, bất quá công tử thì không sợ bọn họ làm như vậy ngược lại đắc tội bọn họ, đến thời điểm bọn họ sẽ cho Đông Hoa Thương hội tìm phiền phải sao? Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân cũng không thể không vì từ nhân đầu góc buôn bán mà giơ ngón tay cái lên, bất quá còn có một chút bọn họ không có nghĩ rõ ràng. Cái kia chính là những cái kia Đại Hoàng Vương triều tu sĩ tuy nhiên bức bách tại áp lực cho từ nhân viết xuống phiếu nợ, đến thời điểm làm sao có thể cam đoan bọn họ không trong bóng tối cho Đông Hoa Thương hội làm khó dễ đâu. Những chuyện kia bọn họ hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ ta sẽ biết, sau đó đi tìm bọn họ để gây sự. Từ nhân mỉm cười, điểm này hắn đương nhiên cũng có cân nhắc, không phải vậy làm sao lại để Hà Đông Viêm lần lượt từng cái đọc đến những tu sĩ kia tiếng lòng đây. Chương 594, khác biệt. Đi qua từ nhân nói chuyện, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân mới ý thức tới trước đó từ nhân đều tinh chuẩn nói ra những người kia trên người có nhiều ít linh thạch, những cái kia linh thạch số lượng thậm chí đã chính xác được đến mấy cái. Cầm giữ có cường đại như thế thấy rõ người khác tiếng lòng thần thông, những tu sĩ kia đoán chừng cũng không dám tùy tiện động cái gì ý đồ xấu. Thực ta ngược lại là hy vọng bọn họ bên trong có một hai người động ý đồ xấu, sau đó ta lại lôi đình xuất thủ, dạng này càng có thể giết một người dân trăm người. Từ nhân hiện tại thực cũng không quá hy vọng những người kia thật như vậy nghe lời, nếu có một hai cái tự cao tu vi cao sâu, dự định theo hắn so chiêu một chút, để hắn có một cái giết gà dọa khỉ cơ hội, cũng là một cái không tệ kết quả. Công tử tâm tư quả nhiên cẩn thận đến đáng sợ cấp độ, so với chúng ta có thể mạnh hơn. Tang Vô Địch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, còn tốt hắn đối từ nhân không có gì ý đồ xấu, không phải vậy đoán chừng sẽ bị chỉnh rất thảm. Lời này của ngươi làm sao nghe không giống như là tại khen ta đây? Thứ nhân cười ha hả nhìn lấy Tang Vô Địch. Chỗ nào, ta thế nhưng là đối công tử bội phục sát đất. Tang Vô Địch cũng lộ ra nụ cười, từ nhân tâm tư tuy nhiên tinh tế tỉ mỉ, nhưng là cũng phải nhìn đối cái gì người, đối với địch nhân, đó là đương nhiên là không chết không thôi, có thể là đối đãi chính mình người, từ nhân cũng tuyệt đối không keo kiệt. Ba người đi hơn nửa tháng về sau, đã lên núi. Dựa theo Tang Vô Địch thuyết pháp, nơi này đã coi như là hắn gia hương, dùng không bao lâu liền có thể nhìn đến hắn ở lại ngọn núi kia. Quả nhiên giống như Tang Vô Địch chi ngôn, tại đi hai ngày sau đó, từ nhân đi tới Tang Vô Địch đã từng sinh hoạt qua Phi Hùng trấn. Từ nhân hỏi hỏi cái trấn này tên nguyên do, Tang Vô Địch chính mình cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói tựa như là trước đây thật lâu từng có một cái lão giả, cưới một đầu biết bay gấu ở chỗ này đặt chân, đồng thời ở trên núi lưu lại bốn cái dấu chân, hai cái là lão giả kia, hai cái là đầu kia gấu, sau tới nơi này liền được xưng là Phi Hùng trấn. Trở lại chốn cũ, Tang Vô Địch trong lòng là vạn phần cảm khái, lúc trước hắn rời đi thời điểm mới 16 tuổi, bây giờ trở về lúc cũng đã 20 hơn phân nửa. Chỉ một chút 10 năm, Tang Vô Địch diện mạo đã phát sinh biến hóa không nhỏ, vóc dáng cũng so năm đó lúc rời đi cao hơn một cái đầu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là trên thân ăn mặc, không còn là người sống trên núi ra áo trấn thủ nhi thô áo vải. Tang Vô Địch cũng không có tận lực tiến lên cùng người ở đây chào hỏi, hắn hiện tại chỗ đi đường đã định trước hắn đã không còn thuộc về cái trấn nhỏ này tử. Người rời đi thời điểm, cái trấn này cũng là thế này phải không? Tứ Nhân nhìn một chút trên thị trấn người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì nơi này người trên mặt đều mang mọi mệt, đến giống như vừa mới trải qua chiến tranh tẩy lễ một dạng. Không phải, ta rời đi thời điểm nơi này đồng thời không phải như vậy. Nghe Tứ Nhân hỏi một chút, Tang Vô Địch cũng phát hiện nơi này dị dạng. Lúc trước hắn rời đi thời điểm, nơi này cũng không có như thế cũ nát, mà bây giờ nơi này tốt nhiều ốc xá đều lộ ra rách nát dấu hiệu, liền thôn trấn đằng trước cái kia cái to lớn cổng chào đều là một bộ lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng. Tại Tang Vô Địch trong trí nhớ, thôn trấn đằng trước cổng chào mỗi năm đều sẽ tu sửa, mỗi một năm đều cùng mới nhất dạng, cho tới bây giờ đều không giống bây giờ chán nản như vậy qua, giống như tùy thời đều có thể hội sụp đổ mở dạng. Nơi này ra vào người giống như đều là lão nhân, người trẻ tuổi cực ít, cái này không bình thường. Coi như mấy năm này Đại Hoang Vương triều không ngừng hướng Đại Ninh Vương triều dùng binh, muốn thu thập thanh niên trai tráng nam tử đi làm lính, cũng không đến mức là hiện tại cái này bộ dáng, tối thiểu cần phải có cô gái trẻ tuổi cùng hài tử mới đúng. Trầm Đăng Vân tâm tư cẩn thận, hắn tại quan sát sau một khoảng thời gian, cũng phát hiện nơi đây cùng hắn địa phương chỗ khác biệt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, lão tang, đã nơi này là gia hương ngươi, chắc hẳn ngươi đối với nơi này người cũng quen thuộc chút, không bằng ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút đi. Từ Nhân tự nhiên cũng phát hiện nơi này không giống bình thường chỗ, thế nhưng là hắn cũng không muốn mù cân nhắc, sau đó thẳng thắn để đã từng sinh trưởng ở chỗ này Tang Vô Địch tìm quen thuộc đồng hương đi hỏi một chút. Tang Vô Địch thực cũng có chính mình làm bận tâm đồ vật, sau đó cũng nói thêm cái gì, trực tiếp tìm một cái nhìn lấy quen mặt đồng hương nói chuyện tiếp lên. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Tang Vô Địch một lần nữa trở lại Từ Nhân bên người. Tình huống như thế nào? Từ Nhân nhìn đến Tang Vô Địch ánh mắt, biết tình huống tựa hồ không tốt lắm. lúc này chỉ sợ còn cùng ta có liên quan, ngày đó cùng ta hai nhỏ vô tư một nữ tử, bởi vì trong nhà nguyên nhân không thể không gả cho trên thị trấn cường hào, thế nhưng là tại nhập môn về sau nàng thì có thủ gạt bỏ, sau cùng bởi vì không chịu nhục nổi treo cổ tự tử mà chết. Từ đó về sau, trên thị trấn quái sự không ngừng, đầu tiên là trong nhà chăn nuôi không biết nguyên nhân lần lượt chết đi, đằng sau liền trên thị trấn người cũng không ngừng điêu linh, riêng là cái kia cường hào một nhà, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm toàn bộ đều chết sạch, chỉ lưu lại một cái hài tử, mà cái này hài tử chính là cái kia bị cường hào trong nhà bức tử nữ tử sở sinh. Lại về sau, trên thị trấn người khác cũng bắt đầu rất là kỳ lạ địa chết đi, sau đó mọi người liền cảm giác cái đứa bé kia là hung sát, đem cái đứa bé kia tiêu chết, thế nhưng là cái đứa bé kia sau khi chết không chỉ không có giải quyết trên trấn nhân khẩu điêu linh tình huống, ngược lại làm trầm trọng thêm, mà lại chết đi phần lớn là nam tử trẻ tuổi. Vốn là trên thị trấn cũng còn có chút người, thế nhưng là tất cả mọi người sợ chính mình cũng chết ở chỗ này, sau đó những năm này cũng rời xa không sai biệt lắm, lưu lại đều là chút không có con cái mẹ góa con tôi người, bọn họ cũng không sợ cái gì hung sát, chung quy bất quá là vừa chết thôi, chỉ là bọn hắn không sợ, ngược lại vẫn luôn bình an vô sự, chỉ là mỗi khi có người tại ban đêm kinh lịch cái kia bị hỏa thiêu hủy cường hào nhà cũ lúc, đều có thể nghe đến thút thít thanh âm. Tang Vô Địch sắc mặt tâm trầm, hắn thực là thôn bên trong cô nhi, là ăn cơm trăm nhà lớn lên, tuổi nhỏ lúc thường xuyên cùng cái kia nữ hài nhà chòi cưới tân nương. Có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, hai người về sau sinh ra tình cảm. Chỉ tiếc đồng đánh với lương, nữ hài nhi kia phụ mẫu thu cường hào không ít lễ hỏi, đem nữ hài hứa hẹn đã qua hiểu số mệnh con người năm cường hào. Tang Vô Địch cũng vì vậy mà thương tâm gần chết, triệt để rời đi cái trấn này. Đã nhiều năm như vậy, Tang Vô Địch cảm thấy mình đã đem chuyện này quên, không nghĩ tới lần nữa đi tới chính mình sinh hoạt địa phương lại nghe được người cũ đã mất tin tức. Như thế thì nói thông được, ta nói làm sao đến nơi đây về sau cũng cảm giác quán niệm mọc thành bụi đây, nhìn đến chúng ta cũng phải đi gặp ngươi vị kia người cũ. Tứ Nhân nhìn một chút Tang Vô Địch, biết hắn trong lòng vẫn là không có để xuống cái kia thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư nữ tử, sau đó cũng không đợi Tang Vô Địch yêu cầu, hắn liền quyết định muốn đi chỗ kia nhìn xem. Tang Vô Địch gật gật đầu, hắn thực cũng không yên lòng. Sau đó Tứ Nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó thừa dịp cảnh ban đêm đến cái trấn nhỏ kia phía trên cường hào trong nhà. Lúc trước Tang Vô Địch tuổi tác còn nhỏ, kiến thức tự nhiên cũng không cao, chỉ nghe người ta nói gia đình kia như thế nào giàu có, gia thế như thế nào hiển hách, lần này đến về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai đối phương cũng bất quá chỉ là một nhà sinh hoạt điều kiện tương đối tốt hương thân mà thôi, cùng cái gọi là cường hào so sánh, có thể kém lấy cách xa vạn dặm đây. Nhìn lấy bị hỏa thiêu đến tàn phá không chịu nổi trạch viện, Tang Vô Địch trong lòng cũng có không nhỏ cảm khái, nhân sinh thời thời khắc khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa, ai cũng không biết sau một khắc hội kinh lịch cái gì, tựa như hắn Tang Vô Địch, lúc trước rời đi thôn trấn thời điểm cô đơn trước bóng tứ cố vô thần, ai có thể nghĩ tới hiện tại đã thành một cái liêu cân cảnh tu sĩ đâu. Ô, Tứ Nhân bọn người mới đến cái kia trạch viện, liền nghe đến từng trận khóc nỉ non thanh âm. Đi thôi, bất kể nói thế nào, các ngươi đều từng có một đoạn tình cảm, có lẽ ngươi có thể thuyết phục nàng bỏ xuống trong lòng chấp niệm, một lần nữa thực sự vào luân hồi đây. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã bước vào cái kia bị đốt thành tường đổ viện tử. Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân cũng theo bước vào viện tử. Vị cô nương này, đi qua đã thành trước kia, mặc dù trong lòng ngươi có oán quất, thủ cũng đã báo, cũng không cần lại ở chỗ này nấn ná không đi. Tứ Nhân nhìn đến tại một gốc dưới cây hoè lớn ngồi đấy một người mặc màu đỏ váy lụa nữ tử, mà tại bên cạnh nàng, có một cái tượng đất tiểu nhân. Ngươi đến? Làm sao trễ như vậy? Ngươi vì sao nhẫn tâm như vậy liền đi đâu? Cái kia người mặc màu đỏ váy lụa nữ tử nhẹ nhàng nâng đầu, đối Tứ Nhân lộ ra đào hoa giống như nụ cười. Ai, ngươi nhìn ta như vậy thật không thích hợp nha, ngươi vẫn là xem trước một chút hắn là ai đi. Tứ Nhân một tay lấy Tang Vô Địch kéo đến trước người. Thân thể mặc màu đỏ váy lụa nữ tử là ai? Tứ Nhân đương nhiên biết rõ, chỉ là bây giờ màu đỏ váy lụa nữ tử vẫn là Tang Vô Địch trong lòng nữ tử sao? Chỉ sợ đã không phải là, bởi vì nàng hiện tại đã mê mất tâm trí. Nhị Nhi, là ngươi sao? Tang Vô Địch ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thân mang hồng la váy nữ tử, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tang. Cái kia người mặc hồng la váy nữ tử nghe đến Nhị Nhi hai chữ về sau lập tức đem đầu chuyển hướng Tang Vô Địch, chỉ bất quá giờ phút này nàng giống như biến đến hết sức thống khổ, một trương trắng sáng mặt đều có chút vặn mẹo. Nữ tử này tại lúc còn sống tên là Nhị Nhi, nàng tên thật thực gọi Kiều Nhị Nhi, chính là Tang Vô Địch lúc đó bạn chơi, lúc đó hắn bảo nàng Nhị Nhi, mà nàng cứ gọi hắn Tang Tang. Lúc này váy đỏ nữ tử tuy nhiên tại nhìn đến Tang Vô Địch về sau vẫn nói ra hai cái Tang chữ, thế nhưng là rất rõ ràng hai chữ này mang cho nàng cũng không phải là hạnh phúc mà chính là thống khổ. Nhị Nhi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tang Vô Địch sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên nữ tử trước mắt lựa chọn gả cho trên thị trấn hương thân để hắn cảm thấy rất thương tâm, nhưng là hắn nhưng lại chưa chính thức ghi hận qua đối phương, đương nhiên khi đó Tang Vô Địch thực cũng cảm thấy mình là một cái ăn cơm trong nhà lớn lên hài tử, căn bản là phối không lên đối phương. Là ngươi giết hài tử của ta, giết hài tử của ta. Cái kia thân mang màu đỏ váy lụa nữ tử, nói xác thực hẳn là một cái nữ quỷ tựa như là chịu đến cái gì kích thích, đột nhiên khởi sướng đi tới. Tang Vô Địch còn đứng ở nơi đó, hắn biết đối phương hiện tại đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn lại có oán niệm, thế nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, không muốn cũng không đành lòng. Tế. Thứ Nhân hai ngón tay khẽ nhúc nhích, vây ra một tấm bùa. Tấm bùa kia trong nháy mắt bay đến đã nổi điên trên người nữ tử, cái kia nữ tử áo đỏ dãy rủa đến càng lợi hại, chỉ là lần này thời gian không dài liền khôi phục lại bình tĩnh. Tang Tang cứu ta, thiên sư cứu ta. Tại Thứ Nhân một tấm bùa tế ra về sau, cái kia thân mang hồng la váy nữ tử tuy nhiên vẫn như cũ khuôn mặt dữ tợn, lại rốt cục khôi phục mấy phần thần trí, mà đang khôi phục thần trí trong nháy mắt, nàng cũng triệt để nhớ tới Tang Vô Địch. Thứ Nhân thấy mình phù lục có tác dụng, liền lại tế ra một tấm bùa, sau đó liền ở chúng quanh xây lên một đạo ngăn cách linh trận. Tứ Nhân cảm thấy cái này áo đỏ nữ quỷ chỗ lấy sẽ ở chỗ này, chỉ sợ cũng có ẩn tình khác, cũng không phải là nàng chỗ nguyện. Có tử nhân ngăn cách linh trận, áo đỏ nữ quỷ tựa hồ cảm giác dễ chịu nhiều, một trương vặn vẹo gương mặt cũng dần dần khôi phục, biến thành một cái đoan trang nữ tử bộ dáng. Nữ tử này lúc còn sống bộ dáng cần phải cũng không tệ lắm, cũng không trách 10 năm này Tang Vô Địch vừa đem chôn sâu trong lòng. Nhị Nhi, ngươi đến tụt cùng tại sao lại dạng này? Ta đến thời điểm, hướng trên thị trấn người nghe qua, nói ngươi treo cổ tự tử mà chết, là gia đình này khi dễ ngươi. Tang Vô Địch cũng không biết hắn tâm lý Nhị Nhi đến tụt cùng có cái gì khúc mắc, lại gặp đến cái gì, nhưng nhìn đến đối phương như thế cảnh ngộ, vẫn là sẽ cảm thấy lo lắng. Người một nhà này không phải người tốt, bọn họ ở sau lưng làm đều là thương thiên hại lý sự tình. Ta cũng không phải treo cổ tự tử mà chết, mà chính là bị bọn họ siết chết tại cái này khỏa dưới cây hoại lớn. Ta hoán niệm không rời, lại bởi vì cây hoại dưỡng hồn, cho nên thần hồn chưa tán, sau đó ta quyết định báo thủ. Lại không nghĩ rằng nhà này người mời tới một cái đạo sĩ, cái kia đạo sĩ nhìn lên nhà này người tài phú, sau đó liền thừa dịp một cái mưa gió lúc đêm giết những thứ này người, tại ta vô cùng lực bảo hộ phía dưới, lưu lại hài tử của ta, thế nhưng là cái đứa bé kia cũng không có gì sai, nhưng cố bị những người kia cho tiêu chết. Áo đỏ nữ quỷ bắt đầu tự thuật chính mình kinh lịch, bất quá cùng Tang Vô Địch thăm dò được lại không giống nhau lắm. Chương 595, Chân Dương phá tà trận. Tang Vô Địch theo thôn trấn người khác trong miệng thăm dò được sự tình cùng thân mang hồng la váy nữ quỷ Nhị Nhi chỗ nói chi ngôn có không nhỏ ra vào. Nếu là không giống nhau, cái kia tất nhiên có một phe là đang nói láo. Công tử, nữ tử này không có nói sai, là những thôn dân kia nói dối, thực bọn họ thiêu chết cái đứa bé kia, cũng là vì xã này thân gia bên trong tài phú. Tại tứ nhân trong đầu, xuất hiện Hà Đông Viêm thanh âm. Hà Đông Viêm có thể đọc đến tiếng lòng, cái này bên trong cũng không chỉ là nhân loại tiếng lòng. Cái này người mặc hồng la váy nữ quỷ Nhị Nhi tiếng lòng hắn cũng có thể đọc lên tới. Nhân tâm tham lam, sau cùng hại còn là mình. Tứ nhân hơi hơi lắc đầu, hắn thực cũng cảm thấy khả năng nữ quỷ này trô nói không giả. Nhân tâm tham lam. Thật là, những người kia thương tổn hại tử của ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Người mặc hồng la váy nữ quỷ tại nghe đến tứ nhân lời nói về sau, sắc mặt lại xuất hiện một chút vằn mèo, có lẽ trong lòng nàng, chính mình hại tử chết tại là lớn nhất thương tổn, cũng là nàng cả một đời đều không thả ra khúc mắc. Bây giờ ngươi cái kia hải nhi phải chăng đã vào luân hồi? Tứ nhân rất muốn biết một việc, đó chính là bây giờ thân này mặc đồ đỏ váy lụa nữ quỷ hài tử như thế nào, lúc trước bị thiêu sau khi chết, có phải hay không cũng bởi vì hoán niệm không cách nào tiến vào luân hồi. Tiên sư, van cầu ngài mau cứu ta, cũng mau cứu ta Hải Nhi, hắn hiện tại. Cái kia áo đỏ nữ quỷ mới nói đến chỗ này, một khuôn mặt lại trở nên bắt đầu vặn mèo. Tứ nhân hơi sững sờ, bởi vì cho dù là tại ngăn cách linh trận bên trong, hắn vẫn có thể cảm nhận được có một cỗ không kém khí tức chính đang hướng về mình tới gần, càng trọng yếu là cái kia đạo khí tức tràn ngập quỷ dị, 89 phần 10 là cái quỷ đạo tu sĩ. Các ngươi là ai? Vì sao tới nơi này? Ngay tại từ nhân cao mày thời điểm, một cái thân mặc đạo bào người tới bị thiêu đến tàn phá không chịu nổi đỉnh viện. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là ai? Vì sao dùng như thế ác độc thủ pháp đem nàng này cầm tù nơi này? Từ nhân dương mắt nhìn một chút cái kia thân thể mặc đạo bào người, thân thể người này gầy gò, nhưng hai mắt lại hào quang rạng rỡ, tu vi cũng đạt tới liêu cân cảnh sơ kỳ. Hừ, đây là đạo gia ta chuyện, không có quan hệ gì với các ngươi, ta khuyên các ngươi cũng không muốn chuyến cái này đầm vũng nước đủ. Tuy nhiên mấy người các ngươi thực lực cũng không tính yếu, thế nhưng là tại bản đạo gia trước mặt lại căn bản không đáng chú ý. Cái kia đạo sĩ ánh mắt theo từ nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân trên thân khẽ quét mà qua, về sau sắc mặt cũng hơi chút ngưng trọng mấy người. Hắn tuy nhiên trong miệng nói trước mặt mấy cái cá nhân thực lực không đáng chú ý, lại biết mấy người này cũng đồng dạng không dễ trọng, thì hướng đối phương làm cho một cái đã mất lý trí oan hồn lần nữa khôi phục thanh linh, thì tuyệt đối là đáng giá cảnh giác nhân vật. Ta nhìn ngươi cũng là người xuất gia, như này hành sự thì không sợ có hại âm nữa sao? Tứ nhân sắc mặt biến đến càng âm trầm, hắn đối với quỷ đạo giải đến không nhiều, nhưng lại biết trước mắt cái này ngược lại là thực cũng không phải là thật đạo sĩ. Hắn đang lợi dụng cái kia người mặc hồng la váy nữ quỷ vì hắn thu thập âm sát chi khí, đoán chừng cũng chính là hắn tồn tại, hiện tại cái này phi hùng trấn mới có thể càng ngày càng tiêu điều. Âm đức, ta chỉ tin tưởng thực lực, chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, lại có ai có thể làm gì đến ta. Đạo sĩ này tựa hồ cũng không để ý từ nhân chỗ nói âm đức, bởi vì hắn thấy, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Là như vậy à, vậy ta minh bạch, đã ngươi đối với thực lực mình tự tin như vậy ta cũng chỉ đành bày ra một chút ta thực lực. Thứ nhân nói xong, đem chính mình hồn tháp tế ra tới. Bây giờ từ nhân hồn tháp đã theo lúc đầu 7 tầng biến thành hiện tại tầng 9. Tuy nhiên thân tháp hắc khí lờ lờ, có thể đỉnh tháp lại tản ra ánh sáng màu vàng. Tại linh lung hồn tháp xuất hiện một khắc, trung quanh âm sát chi khí lập tức hướng về hồn tháp tụ lại tới. Người cũng là quỷ tu, hơn nữa còn có cường đại như thế hồn tháp. Cái kia đạo sĩ nhìn thấy tử nhân trong tay linh lung hồn tháp về sau sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, hắn vốn là coi là đối phương là bên vực kẻ yếu, lại không nghĩ rằng đối phương là đến hắc ăn hắc. Cái kia đạo sĩ ý nghĩ tự nhiên không gạt được Hà Đông Viêm, Hà Đông Viêm tự nhiên cũng đem cái kia đạo sĩ tiếng lòng đều nói cho tử nhân. Lúc này ngược lại là thật đến phiên tử nhân kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày cũng sẽ bị người khác cho rằng là người xấu, hắn liền buồn bực, người xấu có lớn lên hắn như thế anh tuấn sao? Tứ nhân cũng không để ý tới cái kia đạo sĩ, trực tiếp thúc giục linh lung hồn tháp hấp thu chung quanh âm sát chi khí. Thời gian không dài, trong đỉnh viện âm sát chi khí đã bị linh hồn tháp lấy đi chín thành. Hỗn đản, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia đạo sĩ hoàn toàn không nghĩ tới tử nhân tốc độ nhanh như vậy, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã đem cái kia thân mang hồng la váy nữ quỷ chỗ tụ lại âm sát chi khí đều hấp thu sạch sẽ. Những thứ này âm sát chi khí đều là hắn vất vả góp nhặt, bây giờ lại cho tử nhân làm quần áo cưới. Đạo sĩ tâm lý tự nhiên không cam tâm, sau đó trực tiếp lấy ra một thanh đen nhánh trường kiếm, hướng về tử nhân liền đâm tới. Tử nhân cũng không khách khí, trong tay quang mang lóe lên, đem một thanh bạch cốt trường kiếm nắm trong tay. Ba ba bá. Sau một khắc, Từ nhân đem bạch cốt kiếm huy động lên đến, sau đó từng cái bộ xương màu đen hư ảnh hướng về cái kia đạo sĩ bay qua. Lúc này đến phiên đạo sĩ bối rối, gặp phải bình thường tu sĩ hắn cũng không sợ, thế nhưng là gặp phải người trong đồng đạo vậy liền coi là chuyện khác, bởi vì hắn thủ đoạn người khác cũng biết. Gặp từ nhân bắt đầu công kích, cái kia đạo sĩ cũng không dám thất lễ, vung động trong tay chuôi này đen nhánh trường kiếm lên địch. Chỉ bất quá người này thực lực đối với cái kia áo đỏ nữ quỷ tới nói là cao không thể chạm, thế nhưng là đến từ nhân nơi này lại không được. Từ nhân chỉ là vung khẽ ra mấy kiếm, cũng đã đem cái kia đạo sĩ bức bách đến trong góc. Ta cùng ngươi cũng coi là người trong đồng đạo, nơi đây phong thủy bảo địa liền để cho ngươi, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, sau này còn gặp lại. Đi qua giao thủ ngắn ngủi, dáng người làm đạo sĩ gầy đã biết mình quả quyết không thể nào là từ nhân đối thủ, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cho nên hắn quyết định vẫn là đi trước thì tốt hơn. Từ nhân có thể không có ý định dễ dàng như thế liền bỏ qua đạo sĩ này, phi hùng trên trấn nhiều người như vậy chết khẳng định đều cùng gia hỏa này có quan hệ. Thực cái này tuyệt không khó đoán, gia hỏa này trước đó đã nói nơi này là phong thủy bảo địa, như vậy đối với tu luyện quỷ đạo tu sĩ tới nói, cái dạng gì địa mới vừa rồi là phong thủy bảo địa đâu? Tự nhiên là âm sát chi khí nồng nặng địa phương. Mà phi hùng trấn chỗ lấy biến đến âm sát chi khí nồng đậm như vậy, cũng là bởi vì nơi này chết người nhiều, oán niệm góp nhặt đến số lượng nhất định. Cho nên, những trấn kia phía trên chết đi người tự nhiên cũng đều bị cái này giả ngược lại là tính kế chết. Từ nhân đã quyết ý muốn giết người này, cho nên tại cái kia đạo sĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, từ nhân đã trước một bước tế ra bản thân thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục. Bây giờ từ nhân tại phụ lục một đạo cũng đã nhập đạo rất sâu, cho nên hắn hiện tại đã có thể đồng thời tế ra hai đạo bất đồng phụ lục. Từ nhân hai tấm đũa vừa ra tay, liền lập tức rơi đang chuẩn bị đào tẩu đạo sĩ trên thân. Lúc này đạo sĩ khuôn mặt dữ tợn, dường như bị ném vào nóng hổi chảo dầu một dạng. Cái kia thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục thế nhưng là liền đại viêm vương triều quốc sư tư đồ huyết luyện chế ra đến oán linh đều có thể đánh giết. Mà tư đồ huyết chỗ luyện chế ra đến oán linh, cho dù thực lực thấp nhất cũng là liễu cân cảnh đỉnh phong, so này trước mắt cái này vừa mới cái kia bước vào liễu cân cảnh đạo sĩ có thể phải cường đại nhiều. Bất quá, rất nhanh từ nhân phát hiện sự tình giống như không thích hợp, cái kia ngược lại là trên thân đột nhiên tản mát ra cường đại âm sát chi khí, khí tức cũng tăng vọt rất nhiều. Từ nhân hơi sững sờ, giờ mới hiểu được tới, ban đầu đến đạo này sĩ cũng không phải thật đạo sĩ, mà là một loại tu luyện ra linh trí hoán linh. Các ngươi những thứ này người thật đáng giận, không chỉ phá hư ta chuyện tốt, còn đem ta bức bách đến loại trình độ này, ta tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Cái kia hoán linh lộ ra diện mục thật sự, cùng đại viêm vương triều quốc sư tư đồ huyết chỗ luyện chế ra đến hoán linh vẫn là có rất nhiều chỗ khác biệt. Mà bên trong lớn nhất khác biệt chính là cái này hoán linh có được chính mình ý chí, nói cách khác cái này hoán linh cũng không phải là được luyện chế đi ra, mà chính là hoán niệm chính mình diễn sinh ra tới. Dạng này hoán linh thực muốn so được luyện chế đi ra hoán linh càng đáng sợ, được luyện chế đi ra hoán linh phải bị người khống chế, cho nên tốc độ phát triển sẽ rất chậm, nhưng là mình diễn sinh ra linh trí hoán linh lại khác, bọn họ hội bình tĩnh lại kinh doanh một chỗ chính mình cái bệ, để chỗ đó người chậm rãi phóng xuất ra hoán niệm, dùng cái này đến giúp đỡ chính mình trưởng thành. Đến thời khắc này, từ nhân đại khái hiểu, thực hết thể khả năng đều là cái này toán linh tính kế, lúc trước cũng chính là tăng vô địch rời đi phi hùng trấn, không phải vậy hắn kết quả cũng sẽ cùng trong trấn hắn thanh niên trai tráng một dạng, biến thành chết yểu người, hóa thành toán niệm vì toán linh tu luyện cung cấp nhu cầu lực lượng. Từ nhân cũng không để ý tới cái này toán linh gốc dạng, thứ này đã ở chỗ này làm sàng làm bậy, hắn thì nhất định phải đem trừ rơi. Ba ba ba. Đã có trừ rơi toán linh tâm tư, từ nhân tự nhiên cũng muốn sử xuất bản linh thật sự, chỉ thấy hắn trên thân đột nhiên bay ra mấy chục đạo phù lục. Từ nhân trên thân bay ra phù lục lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã đem cái kia hoán linh bao khỏa ở bên trong. Từ khi cùng tư đồ huyết sau khi giao thủ, từ nhân liền bắt đầu tốn tâm tư đi nghiên cứu đối phó hoán niệm linh thủ đoạn, hắn cũng không muốn lại đối mặt một lần bị hoán linh vây công chẳng diện, mà bây giờ từ nhân chỗ sử dụng thủ đoạn, chính là hắn suy nghĩ ra được đối phó hoán niệm linh một trong thủ đoạn, phù lục đại trận. Phù lục cùng linh trận vốn là giống nhau, cho nên phù lục tại đặc biệt tình huống dưới cũng có khả năng coi như linh trận phù đến sử dụng. Lần này từ nhân chỗ bố trí trận pháp chính là hắn lấy mấy chục đạo thuần dương phù đường cùng phá tà phù lục chỗ bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận. Vốn dùng bài này trận pháp tên là chân dương trận pháp, sử dụng linh trận phù bố trí trận pháp cũng có thể có nhất định khắc chế tà ma hiệu quả, nhưng là không có lá bùa làm vật trung gian, cái kia trận pháp đối lên oán linh loại vật này hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Bây giờ từ nhân lấy thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục chỗ bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận lại khác, cái này trận pháp đối oán linh có cực mạnh khắc chế lực. Hỗn đản, cái kia oán linh cũng không nghĩ tới từ nhân còn có cường đại như vậy hậu thủ, hắn tâm lý cũng bắt đầu gấp. Cái này oán linh vừa xuất ruột, liền bắt đầu thi triển bí pháp, khống chế cái kia áo đỏ nữ quỷ, làm tính toán để vì chính mình mở đường. A! Áo đỏ nữ quỷ phát ra một tiếng tàn ác rít gào, sắc bén quỷ trảo liền hướng về từ nhân năm tới. Nhị Nhi, bình tĩnh trở lại. Ngay tại cái kia áo đỏ nữ quỷ lấy quỷ trảo chụp vào phấn khởi thời điểm, Tang Vô Địch nhảy lên đến từ nhân phụ cận, lấy lồng ngực bảo vệ từ nhân. Đi ra! Áo đỏ nữ quỷ phát ra thê lương chú lên, nàng đồng thời không muốn thương tổn Tang Vô Địch, nhưng là bây giờ nàng đã mất khống chế. Từ nhân không muốn để cho Tang Vô Địch bởi vì chính mình mà bị mệt, bởi vì hắn biết để Tang Vô Địch đối cái kia áo đỏ nữ quỷ động thủ vẫn là rất khó khăn, rốt cuộc bọn họ từng có qua một đoạn tình nghĩa. Theo từ nhân di động vị trí, cái kia áo đỏ nữ quỷ cũng theo cải biến công kích phương vị. Từ nhân thân hình rất nhanh, có điều hắn nhanh chóng như vậy di động lại cũng không ảnh hưởng thôi động chân dương phá tà phù lục đại trận đối cái kia oán linh phát động công kích. Oán linh càng ngày càng thống khổ, thuần dương phá tà phù tựa như là như hỏa diễm, không ngừng mà đối với hắn thần hồn tiến hành thiêu đốt. Theo cái kia oán linh biểu lộ càng ngày càng thống khổ, áo đỏ nữ quỷ cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Từ nhân biết, hiện tại cái kia oán linh đã tiếp cận cực hạn. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, từ nhân lại vừa quan tâm, lại một lần tế ra không ít thật thuần phù lục cùng phá tà phù lục. Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận khi lấy được càng nhiều thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục gấp rút tiếp viện về sau uy lực đại tăng, đồng thời cái kia oán linh trên thân oán khí cũng tan rã đến càng lúc càng nhanh. Chương 596, truyền cơ tiên môn truyền tin. Oán linh quanh thân đều bị từ nhân chân dương phá tà trận bao quanh, trên thân oán nghiệm cùng âm sát chi khí cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Đây đối với oán linh mà nói là cái vô cùng thống khổ quá trình, mà lại hắn cũng không nguyện ý chính mình thì dạng này tiêu vong. Sau đó liền lợi dụng chính mình thêm tại áo đỏ nữ quỷ nhị nhi thân thể phía trên thủ đoạn, không ngừng thúc dục hướng từ nhân triển khai công kích. Từ nhân đồng thời không muốn thương tổn tăng vô địch vị này thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư hồng nhan chi kỷ, sau đó liền triển khai thân hình tránh trái tránh phải. Bất quá, tuy nhiên từ nhân là đang tránh né, nhưng là đối oán linh công kích không chút nào cũng không có buông lỏng. Thì như vậy đại khái duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, cái kia oán linh trên thân oán khí đã bị làm hao mòn hầu như không còn, oán linh cũng không thể không đem chính mình thần hồn nút ở một khỏa màu đen viên châu bên trong. Từ nhân khẽ nhíu mày, tế ra mấy cái tấm bùa đem viên kia châu phong ấn, về sau mới đưa nhiếp vào trong tay. Tại từ nhân phong ấn viên châu trong nháy mắt, cái kia áo đỏ nữ quỷ nhị nhi đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó hắn trên thân âm sát chi khí cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu để cho những thứ này âm sát chi khí khuếch tán đi ra bên ngoài, như vậy toàn bộ phi hùng trên trấn còn lại người đều không sống, thậm chí còn có thể biến thành mới oán linh. Từ nhân đương nhiên không thể để cho những thứ này âm sát chi khí khuếch tán, sau đó liền thúc dục linh lung hồn tháp bắt đầu hấp thu âm sát chi khí. Đại khái qua thời gian một chén trà, trung quanh âm sát chi khí đã đều bị linh lung hồn tháp hấp thu sạch sẽ. Không có nhiều oán niệm như vậy tại thân áo đỏ nữ quỷ nhị nhi tinh thần biến đến đổi phế rất nhiều, thậm chí ngay cả linh hồn trạng thái đều khó mà ổn định, có điều nàng trên mặt lại tràn ngập giải thoát nụ cười. Tang Tang, cảm ơn ngươi còn có thể trở về nhìn ta, ta biết chúng ta người một nhà trước kia phạm sai lầm lớn, cũng thương tổn ngươi. Nếu như trên đời này thật có kiếp sau, ta nhất định sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Áo đỏ nữ quỷ kiều nhị nhi nhìn lấy Tang Vô Địch, tựa hồ cũng có mọi loại không muốn. Nhị nhi, ta biết đây hết thảy thực không trách ngươi, ta cũng chưa từng có trách ngươi cùng cha mẹ ngươi người nhà, chỉ có thể nói là ta số mệnh không tốt, bây giờ nhìn ngươi giải thoát, ta cũng an lòng. Tang Vô Địch hơi hơi thở dài, hắn vẫn cho là nhị nhi gả một hộ tốt người ta, cần phải sinh hoạt đến rất không tệ, lại không nghĩ rằng lại là hôm nay dạng này kết quả. Có lẽ đây hết thảy cũng đều là vận mệnh trêu cợt đi. Bất kể nói thế nào, ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Áo đỏ nữ quỷ nhị nhi nhẹ nhàng đi tới Tang Vô Địch phụ cận, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Tang Vô Địch, tựa như cái kia tuổi trẻ vô tri tuổi thơ một dạng. Chỉ bất quá, giờ này khắc này ai cũng biết, bọn họ là không thể nào tại trở lại trước kia. Tang Tang, ta muốn đi, ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn thật tốt sống sót, tìm một cái ngươi ưa thích cô nương, không muốn lại mong nhớ ta. Nữ quỷ nhị nhi tựa hồ cũng biết đời này sợ là lại khó cùng Tang Vô Địch gặp nhau, xem ra tâm tình có chút xa xút. Cũng đừng nản chí, mênh mông luân hồi bên trong nói không chừng các ngươi còn có gặp lại cơ hội. Từ nhân nhìn đến dạng này tình cảnh, cũng không biết cái kia an ủi ra sao, hắn ở phương diện này xác thực không có kinh nghiệm gì. Tiên sư, ta còn muốn thỉnh cầu ngài một việc, ta cái kia Hải Nhi bị hỏa thiêu chết, hy vọng ngài cũng có thể trợ hắn nặng vào luân hồi. Áo đỏ nữ quỷ nhị nhi đối từ nhân không người thi lễ, hy vọng từ nhân cũng có thể giúp đỡ nàng cái kia bị hỏa thiêu chết Hải Nhi. Nếu như hắn oán niệm không có tán, ta ngược lại là có thể giúp một cái, ngươi có thể xác định hắn cũng không có vào luân hồi. Từ nhân nhìn lấy áo đỏ nữ quỷ nhị nhi, hơi hơi nhíu mày. Lớn mạnh chút, đi ra đi. Áo đỏ nữ quỷ đang nghe từ nhân lời nói về sau, đối với vậy nhưng lão hoè thụ nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngay sau đó theo lão hoè thụ bên trong đi ra một đứa bé con, cái này hài đồng đại khái chỉ có 5-6 tuổi, bộ dáng ngược lại là phi thường thanh tú. Hài đồng nhìn đến từ nhân thời điểm, lộ ra có chút sợ hãi, trực tiếp liền đến áo đỏ nữ quỷ bên người. Từ nhân tế ra hồn tháp, cái kia hồn tháp phía trên kim quang trong nháy mắt đem hài đồng bao vây lại, có thể nhìn đến tại hài đồng trên thân cũng có một đạo nhàn nhạt toán niệm cùng âm sát chi khí bị hấp thu vào đến hồn trong tháp. Làm đứa bé kia trên thân toán niệm bị hấp thu vào hồn tháp về sau, lập tức biến đến trong suốt lên. Đến cùng vẫn còn con nít, tâm tính thuần khiết, trừ hắn mẫu thân cũng không có quá nhiều lo lắng, cho nên để nặng vào luân hồi ngược lại càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy chính mình hài tử hướng vào luân hồi, áo đỏ nữ quỷ khúc mắt tựa hồ cũng để xuống, thân hình dần dần nhạt đi, sau cùng lại không thôi nhìn một chút Tang Vô Địch, mới hoàn toàn tan đi trong trời đất. Cái này mẹ con hai hồn tiêu tán về sau, một mực bao phủ phi hùng trấn âm sát chi khí cũng là triệt để tán, chờ trời sáng thời điểm, trên thị trấn tất cả mọi người cảm giác nay ánh sáng mặt trời hết sức ấm áp, giống như thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, cái kia một sợi bất an cũng đang chậm rãi tan đi. Lão Tang về nhà lần này cũng coi là chuyến đi này không tệ, tuy nhiên ngươi thanh mai trúc mã hồng nhan chi kỷ tao ngộ khiến người ta đồng tình, mà dù sao tại nàng nặng vào luân hồi trước đó các ngươi còn là gặp mặt một lần. Từ nhân cũng rất có cảm khái, có ít người có một số việc coi là thật cũng là một khi bỏ lỡ cũng là cả đời, thân nhân như thế, bằng hữu như thế, người yêu cũng là như thế. Công tử, chúng ta đi thôi, nơi đây ta đã lại không lo lắng. Tang Vô Địch là ăn cơm trăm nhà lớn lên, hắn đối phi hùng chấn người tự nhiên cũng là có mang ý cảm kích, nhưng là để hắn tránh thức lo lắng vẫn là cái kia thanh mai trúc mã hồng nhan chi kỷ. Bây giờ hồng nhan đã mất, hắn lo lắng tự nhiên cũng là không tại, đến mức nói thiếu phi hùng chấn nhân tình, lần này giúp phi hùng chấn tiêu trừ nguy cơ cũng coi là trả hết nợ. Cho nên, giờ phút này Tang Vô Địch cảm thấy đang phi hùng chấn đã không có cái gì lo lắng. Ừm, chúng ta cũng nên rời đi, chắc hẳn chúng ta Đại Ninh Vương triều sứ đoàn cũng nên đến rời đi thời điểm. Từ nhân đang nghe Tang Vô Địch lời nói về sau nhẹ khẽ gật đầu một cái, trên thực tế hắn đối Đại Hoang Vương triều đồng thời không có cái gì có thể lo lắng, chẳng qua là cảm thấy Tang Vô Địch ra hương cần phải đến xem, hiện tại đã nhìn qua, còn thuận đường giúp Tang Vô Địch còn một cái nhân tình, cũng coi là công đức viên mãn. Tiếp đó Từ nhân, Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân liền bắt đầu hướng về Đại Hoang Vương triều cốc kinh thành phương hướng lên đường. Lần này bởi vì Từ nhân tận lực thu liễm hành tung, cho nên ven đường cũng không có gặp phải phiền phức gì, không đến 10 ngày bọn họ cũng đã một lần nữa trở lại Đại Hoang Vương triều cốc kinh thành. Tại Từ Nhân mang theo Tang Vô Địch cùng Trầm Đằng Vân trở lại Cốc Kinh thành thời điểm, Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đội ngũ cũng chính đang chuẩn bị rời đi. Lần này Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đi sứ Đại Hoang Vương triều, thu hoạch vẫn là không nhỏ, không chỉ có ước định song phương trong vòng trăm năm lẫn nhau không đáng cương, đồng thời cũng đối một hệ liệt buôn bán thủ tục sơ bộ đạt thành nhất trí. Bởi vì Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều tình huống tạm thời được đến hòa hoãn, cho nên Đại Ninh Vương triều sứ đoàn đường về cũng biến thành đặc biệt thuận lợi, dọc theo con đường này căn bản cũng không có gặp phải cái gì nguy cơ cũng đã đến Đại Ninh Vương triều Yến Kinh thành. Đến Yến Kinh thành về sau, Từ Nhân sứ mệnh cũng coi như hoàn thành, nhưng lại tại hắn chuẩn bị trở về nhà thời điểm, lại thu đến tuyển cơ tiên môn truyền tin phi kiếm. Nguyên lai là Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều trung gian 10.000 dặm sa mạc xuất hiện biến cố, một cái to lớn viễn cổ chiến trường một lần nữa hiện thế, cho nên tiên môn triệu hắn trở về nghị sự. Đối với cái kia 10.000 dặm sa mạc viễn cổ chiến trường, thực Từ Nhân đã sớm biết, mà lại cũng là hắn đem viễn cổ chiến trường sự tình nói cho tuyển cơ tiên môn cùng Nguyễn Hoa tiên môn, hiện tại viễn cổ chiến trường sắp tái hiện tại thế, Từ Nhân tự nhiên cũng phải đuổi trở về xem một chút. Bất kể nói thế nào, chiến trường viễn cổ kia đều là một trận cơ duyên lớn, chỉ là không biết trận này cơ duyên đại biểu đến tột cùng là phúc hay là họa. Tang Vô Địch đồng thời không quá thích hợp theo Từ Nhân đi tuyển cơ tiên môn, cho nên Từ Nhân liền để hắn tự mình hồi từ ra. Bây giờ Tang Vô Địch thực lực đã không yếu, một thân một mình tại Đại Ninh Vương triều khu vực phía trên hành động, cũng hoàn toàn không có vấn đề, liên quan tới điểm này Từ Nhân vẫn là hết sức yên tâm. Tại Tang Vô Địch rời đi về sau, Từ Nhân cũng mang theo Trầm Đằng Vân đi cả ngày lẫn đêm chạy tới tuyển cơ tiên môn. Tại Từ Nhân đuổi tới tuyển cơ tiên môn thời điểm, tuyển cơ tiên môn cũng ngay tại vì đại hoang cổ chiến trường di tích hiện thế sự tình làm chuẩn bị. Căn cứ hai đại tiên môn dò xét, lần này sa mạc bên trong cổ chiến trường di tích hiện thế, đối với tiến vào người cảnh giới tối cao hạn chế là tạo hóa cảnh. Nói cách khác chỉ cần là tạo hóa cảnh giới phía dưới tu sĩ, đều có thể tiến vào. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ bắc cảnh, cũng không có một cái nào tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cho nên lần này cổ chiến trường di tích mở ra, thế nhưng là nói là đối tất cả tu sĩ mở ra. Có thể càng như vậy thì càng khiến người ta lo lắng, như là cổ chiến trường dạng này địa phương, chuẩn nhập tối cao hạn mức cao nhất càng cao, đã nói lên cổ chiến trường này thì càng hung hiểm, tại tiến vào cổ chiến trường về sau cũng phải càng thêm cẩn thận, bởi vì hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Từ Nhân khi biết viễn cổ chiến trường tu vi phía trên hạn hạn định về sau cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thực cũng không nghĩ tới tại bắc cảnh dạng này một cái linh lực cằn cỗi địa phương, thế mà còn có như thế cao quy cách cổ chiến trường. Hiện tại hắn lo lắng ngược lại cũng không phải là cổ chiến trường đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mà là như vậy một chỗ cao quy cách chiến trường chính, tại mở ra thời điểm động tĩnh khẳng định phi thường lớn, nói không chừng sẽ còn dẫn tới bên ngoài cường đại tu sĩ, đến lúc đó không chỉ có cổ chiến trường bản thân tồn tại nguy cơ, còn phải thời khắc đề phòng bắc cảnh bên ngoài cường đại tu sĩ, đây đối với bắc cảnh ba đại vương triều tới nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Từ Nhân, rốt cuộc chỗ này viễn cổ chiến trường di tích là ngươi phát hiện, bên trong tình huống cũng chỉ có ngươi giải, ngươi có ý kiến gì không sao? Hiện tại Từ Nhân tại tuyển cơ tiên môn địa vị đã phi thường cao, có thể nói liền xem như tìm thường trưởng lão, nói chuyện đều không có hắn phân lượng nặng. Bẩm môn chủ, ta lúc đó nhìn thấy chỗ này cổ chiến trường thời điểm, bên trong tràn ngập sát cơ, cho nên ta cho rằng ở bên trong là vô cùng nguy hiểm, càng chúng ta bây giờ cũng không có bên trong bản đồ địa hình, tiến vào bên trong thăm dò liền càng thêm nguy hiểm, cho nên ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là đem chuyện này thông báo mặt khác hai đại vương triều Đông Đảo tiên môn, chỗ này cổ chiến trường căn bản cũng không phải là chúng ta Đại Ninh Vương triều hai đại tiên môn có thể ăn được. Từ Nhân nghe môn chủ gia Cắt Vân Thiên lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, thực hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng Đại Ninh Vương triều tuyển cơ tiên môn cùng Nguyễn Hoa tiên môn có năng lực nuốt vào toàn bộ viễn cổ chiến trường di tích, có lẽ liền bắc cảnh ba đại vương triều liên thủ đều chưa hẳn có thể hoàn toàn nuốt đến phía dưới. Ừm, ngươi ý nghĩ ngược lại là cùng ta một dạng, ta cũng cảm thấy thì trước mắt chúng ta Đại Ninh Vương triều tu sĩ thực lực mà nói, là căn bản không có khả năng độc chiếm toàn bộ cổ chiến trường di tích, mà lại bây giờ lại là tại đối cổ chiến trường một mảnh không biết tình huống phía dưới, nếu như chỉ có chúng ta Đại Ninh Vương triều tu sĩ đi thăm dò, như vậy kết quả cuối cùng rất có thể sẽ đã đi là không thể trở về. Gia Cát Vân Thiên đang nghe Từ Nhân lời nói về sau nhẹ khẽ gật đầu một cái, trên thực tế hắn cùng Từ Nhân cũng có một dạng ý nghĩ, Đại Ninh Vương triều căn bản nuốt không nổi một chỗ cổ chiến trường. Môn chủ, căn cứ chúng ta dò xét, chiến trường cổ kia di tích muốn hoàn toàn hiện thế còn được bao lâu? Mặc kệ cuối cùng ai sẽ tiến vào cổ chiến trường thăm dò, Từ Nhân đều quyết định muốn tiến đi xem một cái, cho nên hắn tất cần biết tinh đúng thời gian, sau đó làm đầy đủ chuẩn bị. Thực Từ Nhân cũng có thể chính mình đi xem một chút, chỉ bất quá như thế tốn thời gian phí sức, vẫn là trực tiếp hướng môn chủ Gia Cát Vân Thiên hỏi thăm tương đối tốt. Căn cứ chúng ta tính ra, khoảng cách cổ chiến trường hoàn toàn hiện thế còn phải khoảng 3 tháng, lần này vội vã tìm ngươi trở về, cũng là hy vọng ngươi có thể vì tiên môn chuẩn bị chút khẩn cấp dùng năng lượng, rốt cuộc tại chiến trường cổ kia di tích bên trong, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, chỉ có trong tay chúng ta nắm giữ đầy đủ thủ đoạn ứng đối mới an toàn hơn. Đối với bây giờ tuyển cơ tiên môn mà nói, Từ Nhân đan dược đã là không thể thiếu chi vật, bởi vì hắn chỗ luyện chế phẩm chất đan dược thực sự quá tốt. Chương 597, người ngoại lai. Ở vào Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều sa mạc bên trong cổ chiến trường sắp hiện thế, tuy nhiên đồng thời chưa hoàn toàn mở ra, có thể đủ loại dấu hiệu lại cho thấy khoảng cách mở ra thời gian đã không xa. Từ Nhân bị tuyển cơ tiên môn triệu hồi, cũng bắt đầu vì lần này cổ chiến trường mở ra làm chuẩn bị. Từ Nhân đối chỗ kia ở vào sa mạc bên trong cổ chiến trường tuy nhiên cũng giải đến không nhiều, có thể toàn bộ bắc cảnh cũng chỉ có hắn khoảng cách gần trải nghiệm qua chiến trường cổ kia sát phạt chi thế, mà lại bên cạnh hắn còn có một cái đã từng tiến vào cổ chiến trường nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với cổ chiến trường giải phải muốn so Từ Nhân càng nhiều, hắn biết tại bên trong chiến trường cổ tràn ngập sát khí cùng sát khí, những sát khí này cùng sát khí quấy thành một đoàn, ngưng khiếu cảnh phía dưới tu sĩ căn bản cũng không cần nghĩ, chỉ cần nhiễm phải cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngưng khiếu cảnh tu sĩ muốn đi vào cũng không dễ dàng, rất dễ dàng bởi vì sát khí cùng sát khí lẫn nhau gút mắc mà thân tử đạo tiêu. Cho nên, nhỏ yêu báo cho Tử Nhân đề nghị là, muốn đi vào cổ chiến trường, tốt nhất là đem tu vi tăng lên tới Liễu Cân cảnh. Sau đó Tử Nhân cũng không thể không tiến vào bế quan trạng thái, đồng thời hắn cũng cưỡng chế Trầm Đẳng Vân tiến vào bế quan, bởi vì lần này tiến vào cổ chiến trường, hắn cũng muốn đem Trầm Đẳng Vân mang vào. Khác không nói, Trầm Đẳng Vân tuyệt đối là một cái hắn có thể tín nhiệm người, đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì cổ chiến trường là một chỗ tuyệt hảo sân thí luyện, ở nơi đó chém giết đối với Trầm Đẳng Vân trưởng thành là vô cùng có lợi. Tại Tử Nhân vì cổ chiến trường mà chăm chú chuẩn bị đồng thời, Đại Ninh Vương Triều cũng hướng Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều phát ra cộng đồng thăm dò cổ chiến trường mời. Căn cứ Tử Nhân dò xét, chiến trường cổ kia chúng quanh có 8 tòa đài cao, mà cái này 8 tòa đài cao thì là tiến vào cổ chiến trường truyền tống trận pháp. 8 tòa đài cao dựa theo tiên tiên bắt quái sắp xếp, mỗi tòa đài cao lên đều có thể chứa đựng hơn 100 người, cho nên cho dù Đại Ninh Vương Triều, Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều đều phái ra nhân thủ, cũng chiếm bất mãn 8 tòa đài cao. Thực, lớn nhất chủ yếu vẫn là ba đại vương triều đối với chỗ này cổ chiến trường dài quá ít, cho nên cũng không có khả năng để tất cả tu sĩ dốc hết toàn lực, đoán chừng ba đại vương triều lựa chọn cũng sẽ là chỉ tuyển chọn một số thực lực mạnh tinh anh tiến vào, nếu như chuyến này thuận lợi thì làm cho bên ngoài người đối chỗ này cổ chiến trường có càng nhiều giải, nếu như thất bại, đối với Bắc Cảnh ba đại vương triều tới nói, cũng không đến mức thương gần độ cốt. Đương nhiên, tiến vào cổ chiến trường tinh anh tu sĩ cũng không phải tùy tiện tuyển, nhất định phải có đầy đủ mạnh đại thực lực mới được. Tứ Nhân đã hướng tuyển cơ tiên môn đệ trình tự mình xin phép, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại hắn là muốn đi cổ chiến trường di chỉ bên trong đi xem một chút. Đại khái sau một tháng, Tứ Nhân thuận lợi xuất quan, hắn tu vi ổn định tại Liễu Cân cảnh nhị trọng. Tuy nhiên lần này tu vi tăng lên có chút vội vàng, thế nhưng là vì ổn định lý do, Tứ Nhân vẫn là tại đột phá Liễu Cân cảnh về sau tiến thêm một bước, đạt tới Liễu Cân cảnh nhị trọng. Tiến vào Liễu Cân cảnh về sau, Tứ Nhân cảm giác mình kinh mạch phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, liên tiếp các nơi linh khiếu kinh mạch biến đến cực kỳ ổn định lại mềm dẻo, có thể chèo chống hắn điều động càng thêm to lớn linh lực tại tiến hành công phòng chiến đấu. Đến tận đây, Tứ Nhân mới tính minh bạch cảnh giới này vì sao được xưng là Liễu Cân cảnh. Trên thực tế, tại đi vào Liễu Cân cảnh về sau, Tứ Nhân cảm nhận được không chỉ cần bản thân mình quanh thân kinh mạch tăng cường, đồng thời còn có linh lực phương thức vận chuyển phát sinh biến hóa. Biến hóa như thế làm cho hắn thổ nạp hiệu suất được tăng lên nhiều. Chính mình kinh mạch có như thế đại biến hóa, cũng để cho Tứ Nhân cảm thấy hơi chút an tâm một số. Tiếp xuống tới thời gian Tứ Nhân trừ luyện chế đan dược, cũng là luyện chế tiêu hao tính pháp khí, tựa như những cái kia thiên lôi tử, bây giờ đã hoàn toàn tăng lên tới pháp khí cấp bậc. Mặt khác, Tứ Nhân còn vẽ không ít áp chế sát khí cùng sát khí phụ lục, những thứ này đồng dạng là hắn tiến vào cổ chiến trường về sau ắt không thể thiếu tiêu hao phẩm. Trừ cái đó ra, tại tiến vào Liễu Cân cảnh về sau, Tứ Nhân còn một lần nữa đem chính mình phòng ngự pháp khí tế luyện một phen, để pháp khí này cũng có trưởng thành thuộc tính. Điểm này thực rất khó, bởi vì hắn kiện pháp khí này chủ yếu tài liệu là kim giáp sơn tiêu kim sắc giáp xác, mà kim giáp sơn tiêu bản thân cấp độ tại yêu thú bên trong cũng không đột xuất, linh trí cũng không thể nói cao bao nhiêu. Bất quá, Tứ Nhân tại đi hướng Đại Hoang Vương Triều trên đường lại được đến mà đến không ít cao cấp hơn luyện khí tài liệu, mà tại hắn đem những tài liệu này trộn lẫn vào đến phòng ngự pháp khí bên trong về sau, cũng rốt cục thành công để hắn phòng ngự pháp khí có trưởng thành thuộc tính. Đương nhiên mặc dù có trưởng thành thuộc tính, thế nhưng là cùng hắn tinh hải trường kiếm so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng là đây cũng là hắn luyện chế kiện thứ nhất cũng là duy nhất một kiện có trưởng thành thuộc tính phòng ngự pháp khí. Sau cùng, Tứ Nhân lại đem chính mình tiểu hình kiếm trận tế luyện một phen. Cái kia kiếm trận phẩm giai vốn cũng không tính thấp, thế nhưng là theo Tứ Nhân thực lực tăng lên, kiếm trận cũng có chút không đáng chú ý, may ra hiện tại Tứ Nhân trên thân luyện khí tài liệu vô cùng phong phú, vừa vặn lấy ra đem tiểu hình kiếm trận tiến hành một phen cường hóa. Cường hóa về sau tiểu hình kiếm trận, Tứ Nhân vẫn là vô cùng hài lòng, dạng này kiếm trận cho dù là vây khốn động phủ cảnh tu sĩ cũng không khó. Đương nhiên, muốn chiến thắng động phủ cảnh tu sĩ thì là một chuyện khác. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đại Ninh Vương Triều lần này sắp xếp vào cổ chiến trường lịch luyện danh ngạch cũng đã đi ra. Tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn môn chủ tự nhiên không thể tùy tiện rời đi, sau đó liền phân biệt từ vừa mới bước vào linh đài cảnh Tô Sán cùng Lăng Như Yên dẫn đội. Tứ Nhân là nhất định phải đến cổ chiến trường, hắn đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng với Trầm Đẳng Vân cũng đều một nhóm. Ngoài ra còn có Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Lôi cùng với Dương Thanh Minh cùng với tất cả Long Bảng đệ tử. Hiện nay, Tứ Nhân đại sư huynh bởi vì đã bước vào động phủ cảnh giới mà tự động lui ra tuyển cơ Long Bảng, thành tuyển cơ tiên môn trưởng lão. Chú ý, đây chính là toàn bộ tuyển cơ tiên môn trưởng lão, mà không chỉ là Thiên Quyền Phong trưởng lão. Mà tại Tô Thanh Sơn bước vào động phủ cảnh về sau, Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Lôi cùng Dương Thanh Minh cũng lần lượt bước vào động phủ cảnh, tấn thăng làm tiên môn trưởng lão. Cho nên làm phía dưới tuyển cơ Long Bảng có thể nói cũng là đổi một nhóm lớn người, trừ trước kia lão Long Bảng đệ tử bên ngoài, lại tăng thêm Trần Huyền Phong, Lý Linh bọn người. Trên thực tế, tuyển cơ tiên môn đối với lần này tham dò cổ chiến trường vẫn là vô cùng để bụng, không phải vậy cũng sẽ không để đã bước vào linh đại cảnh Tô Sán dẫn đội tiến về. Không chỉ tuyển cơ tiên môn đối với lần này thái cổ bí cảnh thám hiểm phi thường trọng thị, Nguyệt Hoa tiên môn cũng giống như thế, bọn họ cũng là đem xuất sắc nhất đệ tử thân truyền đều sai phái ra đến, mặt khác còn phái ra vừa mới bước vào linh đại cảnh giới Hàn Nguyệt cung cung chủ Lăng Như Yên. Đương nhiên, trừ hai đại tiên môn phái ra tu sĩ bên ngoài, Đại Ninh Vương triều triều đình cũng phái ra 10 cái ưu tú tu sĩ, bên trong tối cường giả là động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trừ Đại Ninh Vương triều phái ra tu sĩ bên ngoài, Đại Hoang Vương triều cũng xuất động không ít người. Đại Hoang Vương triều hiện tại trên danh nghĩa mặc dù là 4 đại tiên môn, có thể là bởi vì Thiên Thú Tiên môn môn chủ cùng Hóa Hình hậu kỳ yêu tộc chiến sủng song song vẫn lạc, cho nên Thiên Thú Tiên môn bây giờ thực lực đã không lớn bằng lúc trước, không sai biệt lắm đã nhanh bị mặt khác ba đại tiên môn cho chia cắt. Cho nên, lần này Đại Hoang Vương triều xuất động nhân thủ trên cơ bản đều đến từ Thiên Huyền Tiên môn, Thiên Hà Tiên môn cùng Vạn Linh Tiên môn cái này ba đại tiên môn, đương nhiên cũng thiếu không Đại Hoang Vương triều triều đỉnh phương diện chỗ sai phái ra đến tu sĩ. Đại Viêm Vương triều đa số tu sĩ là đến từ Túy Phong Tiên môn cùng Trường Thanh Tiên môn, ngoài ra còn có Đại Viêm Vương triều triều đỉnh phương diện người. Bất quá, lần này Bắc Cảnh ba đại vương triều cùng với Bắc Cảnh tất cả tiên môn đều sai phái ra nhân thủ, nhưng là muốn nói đội hình mạnh nhất cái kia còn phải tính Đại Ninh vương triều, rốt cuộc Đại Ninh vương triều đây chính là có hai cái linh đại cảnh tu sĩ dẫn đội. Ba đại vương triều tu sĩ đến cổ chiến trường gì chỉ thời điểm, cổ chiến trường còn chưa mở ra. Lần đầu mở ra cổ chiến trường, mọi người cũng đều đắn đo khó định, cho nên tại mở ra thời gian trì hoãn phía trên cũng sẽ tồn tại trình độ nhất định sai sót. Tứ Nhân vẫn rất có kiên nhẫn, đã cổ chiến trường này còn chưa tới mở ra thời điểm, vậy hắn cũng liền có thể tiếp tục ở chỗ này an tâm tu luyện. Bất quá, dạng này ngày yên tĩnh cũng không đến bao lâu, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, hoặc là nói là có cao nhân báo trước chỗ này cổ chiến trường đem sẽ mở ra, cho nên tại sa mạc bên trong đột nhiên toát ra không ít ngoại nhân. Cái gọi là ngoại nhân, tự nhiên đều không thuộc về Bắc Cảnh ba đại vương triều, thậm chí cũng không thuộc về ba đại vương triều những cái kia thuộc địa. Nhóm đầu tiên đến sa mạc là mười mấy người đến từ cùng Bắc Cảnh giao giới Bắc Huyền Châu trung vực một cái đế quốc, tên là Đại La Đế Quốc. Cái này Đại La Đế Quốc người đều là cao to lực lưỡng, thực lực càng là không được, mười mấy người bên trong có gần một phần ba đều đạt tới linh đại cảnh. Mà lại mười mấy người này tuổi tác xem ra đều cũng không lớn, nhiều tuổi nhất cũng là cùng Tô Thanh Sơn tương tự. Nho nhỏ Bắc Cảnh thế mà cũng dám ngấp nghé cổ chiến trường, nếu như các ngươi nghe khuyên cáo, hiện tại lui ra cổ chiến trường có lẽ còn có một đường sinh cơ, như không nghe khuyên bảo, đến bên trong vậy coi như tự cầu phúc đi. Mười mấy người này không chỉ thực lực mạnh, khẩu khí cũng lớn, vừa lên đến liền bắt đầu uy hiếp Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ. Bắc Cảnh ba đại vương triều tiếp tục là chiếm cứ ba chỗ đài cao, không qua mọi người đều biết đối diện cái kia 10 cái tu sĩ không dễ chọc, bởi vậy cho dù những thứ này người có chút ngang ngược, cũng không có người tiến lên cùng bọn hắn tranh chấp. Cái kia Đại La vương triều đến 10 cái tu sĩ gặp Bắc Cảnh người đều không nói lời nào, liền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khinh thường nhếch môi, liền trực tiếp tìm một chỗ đài cao chiếm làm của riêng. Tứ Nhân nhìn lấy mới tới những thứ này người, cũng không nói thêm gì, bất quá từ những thứ này người xuất hiện thời điểm lên, hắn mi đầu vẫn khóa chặt. Hắn có thể cảm giác được những thứ này người đều rất mạnh, nhưng bọn hắn đối với Bắc Cảnh tới nói đều là người ngoài, đã bọn họ có thể đi tới Bắc Cảnh, như vậy người khác cũng có thể. Đối với cùng Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh liền nhau Đại La Đế Quốc, Tứ Nhân cũng ít nhiều giải một số, chỗ đó tu sĩ đều phi thường cường đại, cho nên lần này có thể có nhiều như vậy linh đài cảnh tiếp tục là xuất hiện ở sa mạc, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Để Tứ Nhân lo lắng hơn là Đại La Vương Triều lần này đến tột cùng sẽ đến mấy người, nếu như chỉ có mấy người này, như vậy Bắc Cảnh ba đại vương triều liên thủ cũng chưa chắc thì ứng phó không được, nhưng nếu là còn có hắn cao thủ đi tới nơi này, tình huống như vậy đối với Bắc Cảnh ba đại vương triều tới nói nhưng là không tốt lắm. Tựa như là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại Tứ Nhân lo lắng thời điểm, lại có 20 mấy người ngự không mà đến, thế mà so lần đầu tiên tới người còn nhiều. Thật không nghĩ tới các ngươi Thanh Huyền Tiên môn người ngược lại là tới trước, bất quá thì coi như các ngươi tới trước, cũng chẳng qua là giúp chúng ta Lưu Vân Tiên môn mở đường mà thôi. Về sau cái này 20 mấy người càng là mắt cao hơn đỉnh, dưới cái nhìn của bọn họ Bắc Cảnh những tu sĩ này căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn họ căn bản ngay cả lời đều chẳng muốn nói, đến sa mạc về sau bọn họ cũng chỉ là cùng ở tại Bắc Huyền Châu trung vực Đại La Đế quốc cái kia 10 cái Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ nói vài lời chào phúng chi ngôn mà thôi. Bắc Huyền Châu trung vực đế quốc muốn so Bắc Cảnh vương triều cường đại hơn nhiều, căn cứ từ nhân giải, trung vực bên trong khoảng cách Bắc Cảnh gần nhất là Đại La Đế quốc, bất quá Đại La Đế quốc tại Bắc Cảnh trung vực lại căn bản không phải mạnh nhất đế quốc, chỉ là một cái ở mép đế quốc mà thôi. Có thể cho dù là ở mép đế quốc, cũng nắm giữ phi thường bao la lãnh thổ. Tại Đại La Đế quốc bên trong có 5 đại tiên môn, Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn bất quá là bên trong tương đối yếu một ít tiên môn mà thôi. Có thể cho dù là tại Đại La Đế quốc bên trong thực lực tương đối yếu kém tiên môn, cũng so Bắc Cảnh ba đại vương triều mạnh nhất tiên môn còn phải cường đại hơn nhiều. Chương 598, Giao Phong. Vốn là từ nhân đối với sa mạc bên trong cổ chiến trường hiện thế đã làm đầy đủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là xuất hiện khó có thể trưởng không cục diện. Loại bất an này bình tĩnh cũng không phải là đến từ cổ chiến trường bản thân, mà là ở sa mạc bên trong cổ chiến trường sắp mở ra tin tức thế mà truyền đến Bắc Huyền Châu trung vực, đồng thời còn đem Bắc Huyền Châu trung vực một cái đại đế quốc bên trong hai đại tiên môn hấp dẫn tới. Tuy nhiên đối với Bắc Huyền Châu trung vực tới nói Đại La Đế quốc chẳng qua là một cái ở mép đế quốc, nhưng là tại cương vực bên trong cho dù là nhỏ yếu nhất Thanh Huyền tiên môn, thực lực cũng muốn so Bắc Cảnh ba đại trong vương triều thực lực mạnh nhất tiên môn còn mạnh hơn. Đối mặt dạng này một đám người, thậm chí là mấy nhóm người, Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Đi tới sa mạc những cái kia tự xưng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ, thực lực cùng tu vi đều rõ ràng so trước bọn họ một bước đến Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ muốn mạnh hơn một đoạn. Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ không có người nói chuyện, nhưng là trong lòng mỗi người đều là chịu nặng địa. Bọn họ cũng không biết Bắc Huyền Châu trung vực còn sẽ có bao nhiêu người đến, trước mắt nơi này truyền tống đài còn có dư, chỉ khi nào truyền tống đài đều bị chiếm lĩnh, chỉ sợ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Cho nên, Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ bao quát Từ Nhân ở bên trong, giờ phút này tâm tình đều không thoải mái. Ở sau đó là một đoạn gian nan thời gian, Bắc Huyền Châu trung vực Đại La Vương Triều năm đại tiên môn tu sĩ lần lượt đi tới, vừa tốt chiếm hết sa mạc phía trên còn lại 5 tòa truyền tống đài. Đến thời khắc này, Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ đều biến đến khẩn trương lên. Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ hết thảy mới chiếm cứ 3 tòa truyền tống đài, cái kia Đại La Đế quốc 5 cái tiên môn thế mà mỗi cái tiên môn đều chiếm cứ 1 tòa truyền tống đài. Quan trọng y nguyên không thể xác định là còn có hay không người đến, nếu như kế tiếp còn có thế lực chạy đến, cái kia Bắc Cảnh ba đại vương triều khả năng phiền phức thì lớn. Tựa như là cố ý tại cùng Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ đối nghịch, ngay tại cổ chiến trường sắp mở ra thời khắc, nơi xa lại tới một đội người. Cái này một đội người có gần 40 người, cũng có một nửa đều là linh đại cảnh tu sĩ. Cái này đoàn người đến nay liền làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Tứ Nhân không biết những thứ này người đây, nhưng là những thứ này người thực lực tuyệt đối cường đại, coi như Bắc Cảnh ba đại vương triều tại chỗ tất cả tu sĩ chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là theo mặt ngoài nhìn, thật muốn động thủ, Bắc Cảnh ba đại vương triều cũng không phải không có lực đánh một trận. Cái này về sau một đội người nhìn một chút nhân số đông đảo Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, sau đó bọn họ liền đi tới cái kia bị Thanh Huyền Tiên môn chiếm lĩnh dưới đài cao. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đủ âm thanh truyền đến, sau đó cái kia Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ thì đều bị ném truyền tống đài. Nhìn thấy những cái kia kẻ đến sau đoạt lấy mời Huyền Tiên môn chỗ chiếm cứ đài cao, Từ Nhân hơi khẽ thở phào một cái. Trên thực tế hiện tại Bắc Cảnh ba đại vương triều chỗ chiếm cứ đài cao đều vô cùng có chú trọng, cũng là Từ Nhân chăm chú chọn lựa. Tại ngay từ đầu thời điểm, Từ Nhân thì sợ hãi sẽ xuất hiện hôm nay dạng này tình huống, cho nên hắn tại lựa chọn đài cao lúc chỉ là lựa chọn ba cái tầm thường nhất đài cao. Cái này ba tòa trong đài cao, Đại Ninh vương triều chỗ chiếm cứ đài cao là Từ Nhân đã từng theo cổ chiến trường truyền tống đi ra đài cao, tới gần hai tòa đài cao thì phân biệt bị Đại Hoang vương triều cùng Đại Viêm vương triều chiếm cứ. Hiện tại xem ra, Từ Nhân cho Bắc Cảnh ba đại vương triều lựa chọn ba tòa đài cao vẫn là vô cùng có dự kiến trước. Cái kia Thanh Huyền Tiên môn người thì so sánh không có mắt, bọn họ lựa chọn đài cao tại trong bát quái chiếm cứ căn vị, dạng này vị trí cũng không phải tốt như vậy đợi. Cho nên những người kia bị vanh xuống tới cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn, tối thiểu tại Từ Nhân nơi này cũng không thể tính là cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, mấy cái kia Huyền Thanh Tiên môn người tuy nhiên bị đuổi xuống đài cao lại cũng không muốn từ bỏ, bọn họ đem ánh mắt đặt ở Đại Viêm vương triều chỗ trên đài cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Viêm vương triều tu sĩ làm chiếm cứ đài cao nhân số cũng không tính nhiều, mà lại thực lực cũng không mạnh, bọn họ có 100% tự tin theo Đại Viêm vương triều tu sĩ trong tay đem đài cao đoạt lại. Mấy vị, đài cao này mở ra truyền tống nhân số có thể đạt 100 người, cho nên mọi người không dùng như thế tranh đoạt, mấy vị như là cần, mọi người có thể cùng một chỗ dùng chung một tòa đài cao. Từ Nhân âm thanh vang lên, hắn cảm giác truyền tống trận cũng nhanh muốn mở ra, cũng không muốn xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá Từ Nhân lời nói rõ ràng không có thể nói phục cái kia đến từ Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ, tuy nhiên bọn họ chỉ có 10 mấy người, nhưng vẫn là hướng Đại Viêm vương triều tu sĩ chỗ đài cao dựa sát vào đi qua. Đại Viêm vương triều tu sĩ có chút khẩn trương, bọn họ nơi này cũng không có linh đài cảnh tu sĩ, cho nên muốn ứng đối cái kia 10 cái Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ cũng không dễ dàng. Sau đó những thứ này Đại Viêm vương triều tu sĩ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Đại Ninh vương triều chỗ đài cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ chỉ có Đại Ninh vương triều chịu dây tay giúp đỡ, bọn họ mới có cơ hội đặt chân cổ chiến trường. Đại Ninh vương triều tu sĩ có chút do dự, nói chính xác là Tô Sán cùng Lăng Như Yên có chút do dự. Mấy vị, ta mới vừa nói qua, những thứ này đài cao đều có thể truyền tống 100 người, cho nên không dùng như thế hùng hổ dọa người, nếu như mấy vị không nghe khuyên cáo, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ chống cự. Tô Sán cùng Lăng Như Yên có chút do dự, có thể Từ Nhân không có. Lúc này cục thế đối Bắc Cảnh ba đại vương triều tới nói, là cùng thì lợi phân thì vong cục diện. Đại Viêm vương triều tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng là nếu như bọn họ gặp phải phiền phức mà hai bọn hắn đại vương triều không rảnh để ý lời nói, cuối cùng phiền phức cũng sẽ lan tràn đến Đại Ninh vương triều cùng Đại Hoang vương triều trên thân, môi hở răng lạnh đạo lý, Từ Nhân vẫn là minh bạch. Chỉ là Bắc Cảnh tiểu quốc tu sĩ cũng dám cùng chúng ta Đại La Thanh Huyền Tiên môn là địch, mấy người các ngươi cho ta giết hắn. Cái kia Huyền Thanh Tiên môn người nghe đến Từ Nhân lời nói về sau lập tức cảm giác chịu đến khuất nhục, sau đó liền để hai cái linh đại cảnh tu sĩ cộng thêm ba cái động phủ cảnh tu sĩ hướng về Từ Nhân bộ nhà qua. Tô Sán cùng Lăng Như Yên lúc này cũng không thể chỉ nhìn, rốt cuộc Từ Nhân là Đại Ninh vương triều người, tuy nhiên trước đó ngôn ngữ bọn họ cảm thấy Từ Nhân có chút xúc động, nhưng là cũng không thể lấy mắt nhìn đối phương đối Từ Nhân xuất thủ. Vù vù. Tô Sán Lăng Như Yên đằng không mà lên, hai đạo kiếm cương phân biệt nên tiếp Đại La vương triều Thanh Huyền Tiên môn hai cái linh đại cảnh tu sĩ. Từ Nhân thì nhẹ nhàng phất tay, một người ngăn lại ba cái Thanh Huyền Tiên môn động phủ cảnh tu sĩ. Đương nhiên, vô luận là Tô Sán vẫn là Lăng Như Yên hay là Từ Nhân, bọn họ xuất thủ đều vô cùng có chừng mực, cũng không có thật muốn cùng Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn mấy cái tu sĩ quyết đấu sinh tử ý tứ. Bất quá mấy cái kia Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn người rõ ràng đồng thời không linh tỉnh, mấy người này xuất thủ càng ngày càng linh lực, rất nhiều muốn đem Đại Ninh vương triều tu sĩ lực chém ở trước người ý tứ. Đối mặt hùng hổ dọa người Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ, Từ Nhân cũng như mày, hắn cảm thấy nếu như không cho những thứ này người một bài học, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Sau đó Từ Nhân trong tay Tinh Hải Trường kiếm đột nhiên chuyển một cái, thế công như là gió táp mưa rào một dạng nghiêng về xuống. Bây giờ Từ Nhân đã là Liễu Cân cảnh tu sĩ, lúc trước hắn tại Ngưng Khiếu cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể lực chạm động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này đối phó ba cái Đại La vương triều động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên hơi chút khó giải quyết một số, lại cũng không ảnh hưởng hắn chiến thắng. Tại Từ Nhân thế công phía dưới, ba cái kia Đại La vương triều Thanh Huyền Tiên môn đệ tử lập tức lộ ra bại tướng, bị Từ Nhân lấy cường đại kiếm cương chạm rơi xuống đất, mỗi người khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. "Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết?" Nhìn thấy ba cái động phủ cảnh tu sĩ đều bắt không được một cái Liễu Cân cảnh sơ kỳ Từ Nhân, cái kia Thanh Huyền Tiên môn còn lại ba cái linh đại cảnh tu sĩ cũng gấp, ào ào phi thân lên, hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Bọn họ là muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết Từ Nhân, tốt chấn nhiếp Bắc Cảnh ba đại vương triều tu sĩ, như thế bọn họ mới có càng nhiều cơ hội, cũng có thể thu được càng tốt đẹp hơn chỗ. Vù vù. Chỉ tiếc ba cái kia linh đại cảnh tu sĩ nghĩ rất tốt, có thể làm bọn hắn đằng không mà lên còn chưa kịp lúc công kích, Đại Ninh vương triều trên đài cao đột nhiên bay ra hai cái thân ảnh. Bên trong một cái là nữ tử bộ dáng, thân thể bên trên tỏa ra lấy cực hàn khí tức, mặt khác một cái thì là một đầu màu đen con báo. Chỉ thấy cái kia phi thân mà ra nữ tử chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cực hàn chi khí liền hướng về một cái Thanh Huyền Tiên môn linh đại cảnh tu sĩ bay qua. Tu sĩ kia phản ứng cũng không tính chậm, hắn có thể cảm nhận được đối phương xuất thủ ở giữa, có đến cực kỳ uy hiếp hàn khí đã đến trước người, sau đó ra hỏa này lập tức vung động trường kiếm trong tay phản kích. Chỉ tiếc hắn tuy nhiên phản kích, lại vẫn không thể tránh thoát hàn khí công kích, bị Hàn Thiên hàn khí xoa một cái bên cạnh. Có thể chỉ là bị Hàn Thiên hàn khí xoa một cái một bên, cái kia linh đại cảnh tu sĩ trên cánh tay liền kết lên một tầng thật dày băng cứng. Cái kia linh đài cảnh tu sĩ cánh tay suýt nữa mất đi chi giác, may ra hắn phản ứng nhanh, trực tiếp đem tiên kiếm giao cho tay trái, mới tránh cho tiên kiếm bị đánh rơi xấu hổ xuống chẳng. Đem tiên kiếm giao cho tay trái về sau, cái này mời Huyền Tiên môn linh đài cảnh tu sĩ lập tức vận chuyển lực lượng muốn đem trên cánh tay phải băng cứng đánh rơi xuống, chỉ tiếc hắn nếm thử nhiều lần đều không có toàn nguyện. Mặt khác, Hàn Thiền căn bản không cho hắn chấn cánh tay phải băng cứng cơ hội, từng đạo càng mạnh hàn khí đã theo bốn phương tám hướng hướng về hắn nhào tới. Cái kia thanh Huyền Tiên môn linh đài cảnh tu sĩ không dám tiếp tục khinh địch, chỉ có thể thi triển toàn lực tránh né, liền rốt cuộc không có ra tay đối phó tử nhân cơ hội. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bên này xuất thủ càng quả quyết, lại đủ ngoan độc, chỉ thấy dưới chân hắn hắc quang lóe lên, sau một khắc đã đến một cái thanh Huyền Tiên môn linh đài cảnh tu sĩ bên người. Bây giờ, nhỏ yêu báo thực lực trước đó đã vượt qua hóa hình hậu kỳ Hàn Thiền, lại thêm hắn hướng tới sát phạt quả quyết, cho nên tại hắn xuất hiện tại cái kia thanh Huyền Tiên môn linh đài cảnh tiếp tục là bên người lúc, đã có một cái to lớn chảo ảnh rơi vào cái kia linh đài cảnh tu sĩ trên thân. Phanh! Cái kia linh đài cảnh tiếp tục là bị nhỏ yêu báo chảo ảnh đánh trúng, trực tiếp thì hướng xuống đất đâm đi xuống. Nhưng dù cho như thế, nhỏ yêu báo lại vẫn không bỏ qua, lại hướng về cái kia linh đài cảnh tu sĩ vung ra hai chảo. Sau đó hai đạo móng vuốt hư ảnh rơi vào linh đài cảnh tu sĩ trên thân, trực tiếp để đầu hướng xuống đâm vào cắt vàng bên trong. Tứ nhân bên này cũng xuất thủ, tuy nhiên hắn cũng không có Hàn Thiền cùng nhỏ yêu báo lớn như vậy ưu thế, thậm chí tại đối mặt linh đài cảnh tu sĩ thời điểm còn ở vào tuyệt đối thế yếu, tuy nhiên lại thành công đón lấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ công kích, cũng không có bị đối phương đánh tan. Tứ nhân cũng là có lòng muốn nhìn một chút chính mình lực lượng đến tuột cùng đạt tới trình độ nào, đồng thời không có sử dụng trên thân bảo bối. Đương nhiên, đây cũng là tứ nhân cảm thấy cùng một cái linh đài cảnh tu sĩ giao thủ, còn không đến mức để cho mình thân hãm tuyệt cảnh nguyên nhân. Tứ nhân bên này rằng co không xong, nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền cũng thì không cần quá lo lắng, sau đó hai tên gia hỏa liền bắt đầu toàn lực đối phó mỗi người đối thủ. Cái kia bị Hàn Thiền đuổi theo đánh linh đài cảnh tu sĩ cuối cùng bởi vì chính mình khinh địch trực tiếp bị đông thành đại tàng băng. Đến mức nhỏ yêu báo đối thủ, kia liền căng thảm, trực tiếp bị nhỏ yêu báo đánh tới dưới cắt vàng. Bất quá một trận chiến này tứ nhân, nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền đều chỉ tại lập uy, mà đồng thời không có muốn đánh giết mấy cái kia thanh Huyền Tiên môn tu sĩ ý tứ. Cho nên, vô luận là tiểu yêu báo đối thủ vẫn là Hàn Thiền đối thủ, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Thiên cùng nhỏ yêu báo mỗi người giải quyết đối thủ về sau, lập tức đến tương trợ tứ nhân. Cái kia Huyền Thanh Tiên môn thực lực mạnh nhất linh đài cảnh tu sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui thân thể, mang lên bên cạnh mình người rời xa Bắc cảnh ba đại vương triều chỗ đại cao. Cùng Tô Sáng cùng Lăng Như Yên giao thủ hai cái linh đài cảnh tu sĩ gặp Huyền Thanh Tiên môn mạnh nhất linh đài cảnh tu sĩ đều rút đi, cũng chỉ có thể theo đến bên cạnh người kia.